Quy 1 chương 1718, Trấn Nguyên chuẩn bị ở sau, chung, đem ba cái nhân sâm huyết quả phong tồn tốt về sau, từ trường thanh đem bình ngọc tử. Ý còn cho La Càn, theo miệng hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao dùng cái này ba cái huyết quả? La Càn trong tay còn cầm kia mấy món thượng phẩm ma bảo, tiếp nhận bình thời điểm có chút luống cuống tay chân, rất sợ đem nó đánh nát, bên trong huyết quả cùng trước đó những người kia huyết quả đồng dạng trốn đi. BFS mới đang nghe từ trường thanh tra hỏi về sau, hắn đang chuẩn bị dựa theo trước đó ý nghĩ trả lời cứ như vậy phục dụng, sau đó mượn dùng kỳ lực bù đắp mình huyết thần ma đạo, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được từ trường thanh hỏi hắn hẳn là có thâm ý khác, thế là liền thử dò hỏi, không biết đại nhân cho rằng cái này huyết quả nên như thế nào sử dụng mới thỏa đáng. Cái này ba cái huyết quả đã cùng trước đó huyết quả có chỗ khác biệt, ngươi cứ như vậy trực tiếp phục dụng, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ bị huyết quả chi lực dẫn tới ma tính phản vệ, tựa như vừa rồi mấy cái kia tẩu hỏa nhập ma ma giới cường giả đồng dạng. Từ trường thanh cũng không có cố ý hù dọa La Càn, mà là nói ra tình hình thực tế, sau đó cho ra đề nghị của mình nói, ngươi tốt nhất đem cái này ba cái huyết quả tạm thời bảo tồn lại, chờ ngày đó ngươi huyết thần ma đạo hoàn chỉnh, lại đi phục dụng. Bất quá ngươi cũng có thể chờ tu thành chân chính huyết thần hóa thân về sau, đem huyết thần hóa thân gửi thân tại cái này ba cái huyết quả bên trong, như thế ngươi sẽ thể ngộ đến khác biệt diệu dụng. Đã như vậy liền nghe đại nhân. La Càn trả lời phải không có nửa điểm do dự, tại đem huyết ảnh thu hồi đến thể nội đồng thời, cũng đem cái kia bình ngọc tử thu được eo trong túi, đi theo hắn lại đưa tay bên trong kia mấy món không cách nào thu nhập eo túi thượng phẩm ma bảo mở ra, hỏi, đại nhân, những này ma bảo, bản tọa đã nói qua những vật này cho ngươi, liền sẽ không cải biến. Từ trường thanh đánh gãy La Càn hỏi thăm, đi theo thần niệm tại La Càn thân bên trên kiểm tra một hồi, nói, bất quá lấy ngươi tu vi hiện tại đừng nói đem cái này mấy món ma bảo đều luyện hóa, coi như luyện hóa một kiện cũng không thể, mà lại thực lực của ngươi căn bản không đủ để ở đây hành tẩu, lại tiếp tục đi theo bản tọa sẽ chỉ lâm vào trong nguy hiểm. La Càn nghe tới từ trường thanh ý trong lời nói tựa hồ muốn mình vứt xuống, vội vàng cầu đạo, đại nhân, đừng nóng nội, bản tọa không có tính toán vứt xuống ngươi. La Càn vừa mới mở miệng, từ trường thanh liền trực tiếp bỏ đi hắn lo lắng, đi theo ngón tay hướng La Càn cái chán bên trên điểm một cái, đem một đầu thông hướng ma giới bên trong người khống chế thành trì lộ tuyến đánh vào trong đầu của hắn, sau đó phân phó nói, ngươi có thể ở đây tu luyện, chờ ngươi đem huyết thần ma đạo thiếu hụt toàn bộ chữa trị tốt về sau, có thể đi tòa thành trì kia chờ bản tọa. Tiểu nhân tuân mệnh. La Càn nghe xong, không dám có bất kỳ phản đối, chỉ là nhìn một chút khối này chùi lủi lục địa mảnh vỡ cùng tràn ngập ở chung quanh huyết vụ, có chút lo lắng nói, đại nhân, nơi này tựa hồ cũng không thích hợp tiểu nhân tu luyện, phải chăng có thể? Tốt như vậy một khối tu luyện chi địa, ngươi vậy mà cũng sẽ trướng mắt, không biết cái khác ma giới cường giả nghe xong sẽ có biểu tình gì. Từ trường thanh lãnh đạm phiết La Càn một chút, không nói thêm gì, thân hình nháy mắt hóa làm một đạo hồng quang, bay vào đến trong huyết vụ, chỉ có thanh âm của hắn từ trong huyết vụ truyền tới, nói, chính ngươi hảo hảo tìm một chút đi. Nếu như tìm không ra nơi này diệu dụng, nơi này liền làm nơi chôn thây ngươi đi. Nghe tới từ trường thanh nói như vậy, La Càn nào còn dám lười biếng, vội vàng truy quét khối này lục địa mảnh vỡ mỗi một cái góc, phải tại bị huyết vụ đồng hóa trước đó, tìm ra từ trường thanh nói tới cái kia diệu dụng. Mặc dù khối này lục địa mảnh vỡ coi như lớn, nhưng La Càn y nguyên rất nhanh từ mặt đất đảo qua 4-5 lần, nhưng từ đầu đến cuối đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương. Mà chung quanh nguyên bản bởi vì nhân sâm huyết quả cây trở nên có chút mỏng manh huyết vụ theo thời gian trôi qua dần dần nồng dày, La Càn đã có mấy lần bởi vì trầm mê ở huyết vụ này chi lực mà thất thần, may mà mỗi lần hắn liền muốn hoàn toàn bị sa vào trước đó, trong cơ thể hắn hồn thiên kính tàn phiến đều có thể đem hắn kéo trở về. Chỉ là đây cũng không phải là kế lâu dài. Hắn đã cảm giác được theo sử dụng số lần tăng nhiều, hồn thiên kính công hiệu chính đang yếu bớt. Không được bao lâu thời gian liền sẽ không có cách nào đang cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Trước mắt khốn cảnh để La Càn không khỏi hoài nghi từ trường thanh lời nói kia diệu dụng có tồn tại hay không, hắn cũng bắt đầu nghĩ đến dứt khoát lúc trước hướng từ trường thanh truyền cho hắn trong địa đồ chỉ cái kia thành trì. Chờ có một cái tương đối an toàn nơi đặt chân, lại từ từ trở về tìm. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới tại trong đầu hắn nổi lên, liền bị hắn bỏ đi, bởi vì mặc dù đi đến trong thành trì kia, nhận thành trì pháp trận bảo hộ, không có bị huyết vụ đồng hóa nguy hiểm, nhưng trong này chiếm cứ ma giới cường giả đối với hắn mà nói lại so huyết vụ còn nguy hiểm hơn được nhiều. Đã từng gặp qua nơi đây ma giới cường giả thực lực hắn sớm đã không có trước khi đến kia cỗ hùng tâm, hắn biết rõ lấy tu vi của mình đi đến đám kia ma chiếm cứ chi địa, sợ rằng sẽ bị người khác gặm phải luyến xương cốt đều không thừa một điểm, huống chi hắn người mang trọng bảo, đi hướng nơi đó không khác tự tìm đường chết. Cho nên, vừa rồi từ trường thanh nhìn như cho hắn chỉ dẫn hai con đường, trên thực tế cũng chỉ có một đầu, đó chính là tìm tới khối này lục địa mảnh vỡ bên trong ẩn tàng diệu dụng, sau đó mượn dùng nơi đây địa lợi tu luyện tự thân huyết thần ma đạo, tu thành một bộ huyết thần hóa thân, có sức tự vệ về sau, mới có thể rời đi. Nghĩ tới đây, La Càn không còn suy nghĩ lung tung, hết sức chuyên chú ở đây tìm kiếm từ trường thanh lời nói nơi đây diệu dụng, như hồ đặt quyết tâm, nếu là không có tìm tới, liền dứt khoát như từ trường thanh lời nói như vậy đem nơi này làm hắn mai cốt chi địa lực rồi. La Càn cũng không biết nhất cử nhất động của mình đều hoàn toàn bị ẩn thân ở trong huyết vụ, không có đi xa từ trường thanh để ở trong mắt, tại nhìn thấy nó không có bởi vì sợ bị huyết vụ đồng hóa, mà tiếp tục lưu tại giá khối trên lục địa lúc, hắn có chút khen ngợi gật đầu. Kỳ thật từ trường thanh nói cho La Càn khối này lục địa mảnh vỡ bên trong ẩn chứa diệu dụng cũng không phải là lừa gạt nói, nhân sâm huyết quả cây sẽ tại khối này lục địa mảnh vụn bên trên ngưng kết thành hình bản thân liền đại biểu khối này lục địa mảnh vỡ chỗ bất phàm, mà hắn lời nói diệu dụng chính là khối này lục địa mảnh vỡ bản thân. Mặc dù nhân sâm huyết quả cây đã tán đi hình thể, nhưng là nhân sâm huyết quả cây tụ tập các loại sức mạnh sau tinh luyện một tia tinh hoa nhưng không có tán đi, mà là dung nhập vào khối này lục địa mảnh vỡ nhỏ bé linh mạch bên trong. Chỉ cần La Càn tu luyện lúc, đem tự thân ma nguyên dung nhập vào khối này lục địa mảnh vỡ linh mạch bên trong, liền có thể không tốn sức chút nào rút ra cái này một tia tinh hoa, bằng này đủ để cho hắn trong thời gian ngắn đem tự thân huyết thần ma đạo thiếu hụt bù đắp, thậm chí ngưng tụ thành một bộ chân thực huyết thần hóa thân. Chỉ tiếc La Càn Đết ngồi đáy giếng, không có chút nào ý thức được kia diệu dụng đang ở trước mắt, nếu là hắn không có tại cái này một tia tinh hoa tiêu tán trước, đem nó thu lấy, nói không chừng nơi này thật sẽ trở thành hắn nơi tăng thân. Mặc dù từ trường thanh chỉ cần một câu liền có thể để La Càn vượt qua nan quan, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, nếu không hắn vừa rồi liền trực tiếp nói rõ, hắn sở dĩ đem La Càn lưu tại nơi này, liền là muốn nhìn một chút La Càn thân bên trên bá chủ khí vận có hay không còn có thể phát huy hiệu dụng, nếu là không có phát huy ra hiệu dụng, như vậy La Càn thể nội cất giấu lực lượng liệu sẽ xuất hiện trợ giúp nó vượt qua nan quan. Chỉ cần cố lực lượng này bị ngoại lực kích phát, hắn liền có thể thông qua La Càn thể nội cấm phạt đạo ấn, hoàn toàn cảm giác cố lực lượng này mỗi một chi tiết nhỏ, từ đó trợ giúp Từ Trường Thanh tìm ra cố lực lượng này đầu nguồn. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, phía sau màn bố cục người có hắn một cái liền đủ rồi, lại thêm một cái, liền Côn Lôn Tam Giới mà nói, liền có chút chen. Từ Trường Thanh nhìn thấy La Càn đã không có rời đi khối này lục địa mảnh vỡ dự định về sau, liền không lại tiếp tục ngừng lưu tại nơi này, mà là căn cứ chính mình tâm thần có ít huyết vụ chi lực phát họa ra đến Phật Ma chiến trường địa đồ, hướng mình vừa rồi nhìn chúng mục tiêu bay đi. Nơi này lực lượng quá mức hỗn loạn, tăng thêm huyết vụ chi lực cùng Phật Ma lượng giới thông đạo bên trong phát ra không gian chi lực ảnh hưởng, khiến cho hắn nếu là vận dụng thuấn di pháp môn, sẽ chỉ trệ hướng mục tiêu ký định rất xa, cho nên vận dụng lưu quang phi độn di động ngược lại là phương pháp nhanh nhất. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền đi tới mình tìm tới chỗ mục tiêu, cùng vừa rồi khối lục địa kia mảnh vỡ đồng dạng đây cũng là một mảnh vụn, lớn tiểu cũng kém không nhiều, chỉ bất quá cả hai khác biệt chính là một cái đến từ thượng cổ Hồng Hoang Chư Thiên thần vực, mà đổi thành một khối thì lại đến từ thượng cổ Hồng Hoang đại lục, thậm chí có thể là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ chú ý tới khối này lục địa mảnh vỡ, trừ bởi vì mảnh vụn này phía trên tích chứa đã hình thành linh mạch khổng lồ hồng hoang chi khí bên ngoài, chủ yếu hơn chính là trấn nguyên tử ác niệm tàn linh biến thành xương mù xám đang vô tình hay cố ý ở giữa khiến huyết vụ ở xung quanh hình thành một cái cùng loại thiên địa trận phong giới. Nếu như Từ Trường Thanh không phải có được tàn linh biến thành cây trạng ma ấn, e là cho dù là từ nó bên cạnh trải qua cũng vô pháp xác nhận khối này lục địa mảnh vỡ chỗ. Bị xương mù xám dùng như thủ pháp này bảo vệ nghiêm mật lục địa mảnh vỡ, toàn bộ Phật Ma chiến trường duy nhất cái này một chỗ, cho nên cái này cũng gây nên Từ Trường Thanh lòng hiếu kỳ, để hắn không khỏi cảm giác được khả năng này cùng trấn nguyên tử năm đó bố cục có quan hệ, mà lại đã có thể là huyết vụ thiên địa nơi mấu chốt. Khi Từ Trường Thanh xuyên qua huyết vụ hình thành phong giới, đến khối này lục địa mảnh vỡ biên giới lúc, từ lục địa mảnh vỡ bên trong phát ra hồng hoàng chi khí vậy mà phảng phất vô số mũi tên đâm vào phân thân của hắn bên trong, những nơi đi qua vạn vật tận thúc, kém chút đem hắn ma đế phân thân cho trực tiếp đánh tan. May mà hắn kịp thời điều tạm nhân long chủ nguyên thần chi lực rót vào ma đế phân thân bên trong, đem hồng hoàng chi khí khai thông đến kim tiên bản thể chỗ, mới khiến đến ma đế phân thân không có tiếp tục sụp đổ. Nhìn tới đây hẳn là toàn bộ Phật ma trên chiến trường hồng hoàng chi khí đầu nguồn. Nhìn xem biến thành thủng trăm ngàn lỗ trạng ma đế phân thân, Từ Trường Thành không lo ngược lại còn mừng, thì thào nói: "Thông qua huyết vụ cảm giác, cùng thân thể tới gần trực tiếp cảm thụ hoàn toàn là hai việc khác nhau." Mặc dù Từ Trường Thanh đã sự tỉnh trước biết khối này lục địa mảnh vỡ ẩn chứa nồng hậu dày đặc hồng hoang chi khí, nhưng hắn cũng không ngờ đến cái này hồng hoang chi khí vậy mà lại như thế nồng hậu dày đặc đến cơ hồ cùng trấn nguyên tử trong trí nhớ hồng hoang thiên địa không có gì khác biệt. Càng quan trọng chính là cỗ này hồng hoang chi khí cũng không phải là lục bình không dễ, cho dù Từ Trường Thanh còn chưa kịp tinh tế kiểm tra thực hư, nhưng hắn đã có thể cảm giác được khối này lục địa mảnh vỡ bên trong tích chứa linh mạch, là một đầu có thể sinh ra hồng hoang chi khí linh mạch, mà lại là một đầu có thể sinh sôi không ngừng hoàn chỉnh linh mạch. Dựa theo Từ Trường Thanh hiểu rõ, thượng cổ hồng hoang thiên địa trong đại kiếp, toàn bộ hồng hoang đại lục tất cả đều vỡ vụn ra, tất cả linh mạch cũng đều hủy hết ở thiên địa đại kiếp phía dưới, nhưng bây giờ lại còn có một đầu hoàn chỉnh linh mạch bảo tồn lại, duy nhất có thể giải thích chính là đầu này linh mạch là có người tại đại kiếp giáng lâm trước đó đem nó đưa vào ma giới bảo tồn lại. Như thế cùng Từ Trường Thanh trước đó cho rằng trấn nguyên tử chính là bố cục huyết vụ này thiên địa, Phật Ma chiến trường người suy đoán tương hợp, cũng coi là một cái chứng cứ. Chưa xong con tiếp. Đợt một chương 1719, trấn nguyên chuẩn bị ở sau. Hạ. Từ Trường Thanh tại ổn định tuân gia nhập thể nội hồng hoang chi khí về sau, liền chậm rãi hướng khối lục địa kia mảnh vỡ nhích tới gần. NBSS ở đây không dung hắn không cẩn thận, bởi vì nơi này hồng hoang chi khí đối với hắn bốn cỗ phân thân, thậm chí toàn bộ Côn Lôn Tam giới người tu hành đều là chí mạng. Mặc dù hồng hoang chi khí có thể bao dung thiên địa vạn vật chi khí, nhưng Côn Lôn Tam giới người cũng không có chịu qua hồng hoang chi khí tẩy luyện, trên người của bọn hắn pháp lực thậm chí nhục thân cũng sẽ ở tiếp xúc hồng hoang chi khí một khắc này bị đánh tan, tựa như vừa rồi ma đế phân thân tình huống gặp gỡ đồng dạng. Nếu là kim tiên bản thể đến nơi này, tình huống liền có thể hoàn toàn khác biệt. Không lộ như thế hồng hoang chi khí đủ để cho nhân long chủ nguyên thần tăng lên một cái tiểu cảnh giới, khiến Từ Trường Thanh ba phần nguyên thần cảnh giới có thể cân bằng, đôi này bước vào lớn La Kim Tiên chi cảnh có lợi ích to lớn. Chỉ tiếc tại ma giới thiên đạo cấm chế giải trừ hoàn toàn trước đó, Kim Tiên bản thể không cách nào tới gần nơi này nửa bước, chỉ dựa vào ma đế phân thân để dẫn dắt, chỉ sợ không chờ người long chủ nguyên thần có mà thay đổi tĩnh, ma đế phân thân liền đã bởi vì hồng hoang chi khí mà hoàn toàn sụp đổ. Từ huyết vụ phong giới đến lục địa mảnh vỡ cái này một đoạn ngắn khoảng cách, Từ Trường Thanh trọn vẹn dùng 3 canh giờ mới di động tới đó. Khi hai chân rơi xuống đất thời điểm, hắn dù cho đã có chuẩn bị, y nguyên vẫn là bị dưới chân truyền lên chấn động lực, chấn động đến phân thân ma nguyên pháp lực có chút tán loạn, qua một hồi lâu mới bình phục lại. Trái tim. Tại khôi phục như thường về sau, Từ Trường Thanh đối khối này hồng hoang mảnh vỡ cảm giác đầu tiên chính là thường trái tim của người ta, bởi vì hắn phát hiện mảnh vỡ bên trong ẩn chứa linh mạch cũng không phải là như hắn linh mạch đồng dạng tốt như nước chảy lưu động, mà là cùng phạm người trái tim đồng dạng co vào nhảy lên. Mỗi một lần linh mạch co vào, đều sẽ từ trung quanh thôn vệ đại lượng hỗn tạp lực lượng, sau đó chuyển hóa thành đặc hữu huyết vụ, theo xương ngủ xám dẫn đạo, hướng địa phương khác phát tán ra. cảm nhận được chất chứa tại mảnh vụ này bên trong hiên ngang sinh cơ, từ Trường Thanh không khó đánh giá ra khối này hồng hoang mảnh vỡ tuyệt đối là Trấn Nguyên Tử dùng để mạo xưng coi là mình thân thể mới trái tim dùng, nghĩ đến hắn đem nó toàn bộ đưa đến ma giới đến, bảo tồn đến nay cũng tốn hao không ít khí lực. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn là thế nào bảo tồn khối này hồng hoang mảnh vỡ, không để cho linh khí lạc đường, còn có thể hình thành dạng này sinh sôi không ngừng linh mạch. Từ Trường Thanh tự lẩm bẩm, đồng thời lấy thần niệm cảm giác chung quanh tràn ngập sinh cơ hồng hoang chi khí, hướng nó đầu nguồn đi tới. Hiện tại Côn Lôn Tam giới linh mạch linh khí sói mòn rất nhanh, mặc dù chắc chắn sẽ có một chút linh mạch mới. Tại thiên địa lực lượng thôi thúc dưới hình thành, nhưng loại này bổ sung từ đầu đến cuối theo không kịp tiêu hao, Phật giới chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên nếu là Từ Trường Thanh có thể nắm giữ nơi đây loại này bảo tồn linh mạch, đồng thời khiến đến linh mạch linh khí sinh sôi không ngừng phương pháp, như vậy hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng linh mạch suy kiệt nguy hiểm. Mảnh vụn này cũng không lớn, rất nhanh Từ Trường Thanh liền đi tới nơi đây linh mạch hạch tâm căn nguyên khu vực, chỉ thấy nơi này là một khối bằng phẳng quảng trường, chung quanh quảng trường phân biệt dựng đứng bốn cái cực kỳ bắt mắt lập trụ, bọn chúng tựa như là bốn cái đinh đồng dạng đâm xuống dưới đất, đem dưới mặt đất linh mạch gắt gao định trụ. Cái này bốn cái lập trụ nhìn từ ngoài cùng bình thường cột đá không có gì khác biệt, nhưng là từ phía trên phát ra khí tức lại tràn ngập một loại vô cùng mênh mông thiên địa ý chí, mặc dù lập trụ cũng không đặc biệt cao lớn, nhưng Từ Trường Thanh đứng tại nó trước mặt lại cảm giác mình vô cùng miểu tiểu. Tại quảng trường này bên trên, trừ cái này bốn cái lập trụ bên ngoài, tại lập trụ ở giữa một tòa thu nhỏ lại đạo quán, cũng là phá lệ bắt mắt, bởi vì Từ Trường Thanh lờ mờ tại đạo quán cửa trên trán nhìn thấy ngũ trang quan ba chữ to. Chỉ cần là ở thế tục nhân gian nhìn qua Tây Du ký bản này diễn nghĩa tiểu thuyết người đều biết ngũ trang quan chính là Trấn Nguyên Tử đạo trưởng chỗ, trên thực tế cũng đúng là như thế, chỉ là loại chuyện này vẫn chưa thấy ở bất luận cái gì Từ Trường Thanh biết điện tịch, cũng không biết năm đó viết kia diễn nghĩa tiểu thuyết Ngô Thừa Ân là làm thế nào biết chuyện này. Chỉ bất quá, cho dù người kia trong lúc vô tình biết Trấn Nguyên Tử một số việc, nhưng cũng biết phải không hoàn toàn, hắn chỉ là biết ngũ trang quan, quả nhân sâm, Trấn Nguyên Tử chờ sự tình, nhưng lại cũng không biết cây quả nhân sâm chính là Trấn Nguyên Tử nguyên thần hóa thân. Mà ngũ trang quan kỳ thật chính là Trấn Nguyên Tử dùng một bộ phận hồng hoang tấm che biến thành phân thân, liền như là Từ Trường Thanh hiện tại cái này bốn cỗ phân thân, chỉ là phân thân thực lực càng mạnh một chút. Nhìn thấy cái này năm dạng đồ vật về sau, Từ Trường Thanh tâm thần bên trong Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức tựa hồ bị tỉnh lại cất giấu một bộ phận không muốn người biết nội dung, tựa như vừa rồi trong huyết vụ lực lượng gọi lên quả nhân sâm sẽ ký ức đồng dạng. Tại đoạn này trong trí nhớ, Từ Trường Thanh biết một chút cùng tình cảnh trước mắt có liên quan sự tình. Trước mắt cái này bốn cây cột đá cho Từ Trường Thanh mang tới loại kia rung động, nhỏ bé cảm giác cũng không phải là không có nguyên do. Bởi vì cái này bốn cây cột đá tất cả đều là Trấn Nguyên Tử hái từ viễn cổ Hồng Hoang Bất Chu Sơn chưa ngược lại trước đó. Trên núi Hồng Hoang linh mạch tổ căn chỗ. Cái này bốn cây cột đá đến cùng có cái gì thần dị chỗ, tại Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ đã không có tới có liên quan nội dung, nhưng có thể khẳng định là năm đó Trấn Nguyên Tử đạo trưởng linh mạch chính là dùng cái này bốn cây cột đá cấp trấn trụ. Dùng cái này không khó suy đoán ra cái này cột đá từ định linh mạch, nuôi linh mạch công hiệu, cũng không biết nó công hiệu phạm vi chỉ là một đầu linh mạch, vẫn là có thể kéo dài đến tới có liên quan tất cả linh mạch bên trên. Bất quá bất luận nhìn thế nào, hiện tại cái này bốn cây cột đá để ở chỗ này ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng, nếu là có thể đem nó phân biệt đặt ở tiên Phật lượng giới tổ căn cấp đại linh mạch bên trong, tất nhiên có thể khiến đến kia lượng giới linh mạch linh khí sói mòn tình huống có thể làm dịu, thậm chí cải thiện. Đến nơi này về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục mạo hiểm đi lên phía trước, tiến vào quảng trường, lại không dám tới gần kia bốn cây cột, mặc dù từ mặt ngoài đến xem chúng quanh mười phần bình tĩnh, cũng không có tồn tại bất luận cái gì có lực sát thương pháp trận, nhưng hắn lại rất rõ ràng cảm giác được, không cần bất luận cái gì pháp trận hoặc là pháp thuật, chỉ cần hắn cất bước đi vào quảng trường, chung quanh kia bốn cây cột đá bên trong ẩn chứa Bất Chu Sơn khí tức là đủ đem câu này ma đế phân thân ép tới vỡ nát. Có lẽ chỉ có để hắn kim tiên bản thể tự mình đến đây, còn nhất định phải dùng đến cường hãn nhất thương long hóa thân, mới có thể vô sự bốn cây cột đá áp lực, tới gần tòa kia đã trở thành vật vô chủ ngũ trang quan. Vẹn vẹn là cái này bốn cây cột đá áp lực liền đã để hắn nhận chịu không được, về phần đem bốn cây cột đá lấy ra liền cũng không có khả năng. May mắn hắn làm không được sự tình, Côn Lôn trong tam giới cũng không ai có thể làm được, cho nên cho dù không cách nào hiện tại đem vật trước mắt thu về trong túi, hắn cũng không lo lắng vật này bị hậu nhân lấy đi. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh đối khối này hồng hoang mảnh vỡ bên trong hết thảy thúc thủ vô sách, nhưng hắn cũng không có cứ vậy rời đi, ngược lại là tìm một cái tương đối tới gần linh mạch hạch tâm, nhưng cũng sẽ không bị kia bốn cái Bất Chu Sơn cột đá ảnh hưởng địa phương, sau đó bước lên phân thân sụp đổ nguy hiểm, lấy nhân long chủ nguyên thần hồng hoang chi khí làm dẫn, một chút xíu rút ra nơi đây linh mạch hồng hoang linh khí, đồng thời bắt trước này địa linh khí chuyển hóa phương thức. Tại ma thể phân trong thân thể hình thành một cái chuyển hóa tuần hoàn. Cái này dùng hồng hoang chi khí hình thành linh khí chuyển hóa tuần hoàn, cũng không thể cho Từ Trường Thanh bản thân mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí còn có thể đối với hắn ma đế phân thân tạo thành nhất định tổn thương, cần ma đế phân thân phân ra bộ phận lực lượng tới áp chế. Ngoài ra, nó chuyển hóa linh khí pháp môn so với bản thân hắn sinh tử có hay không chi đạo đều kém đến từ xa, nhưng loại pháp môn này nhưng lại đồng dạng chỗ tốt là hắn rất nhiều pháp môn không cách nào làm được, đó chính là loại pháp môn này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Phật ma chiến trường huyết vụ, mà cũng không phải là giống trước đó như vậy chỉ có thể để Từ Trường Thanh cảm nhận được huyết vụ tồn tại, nhưng lại không cách nào nắm giữ bọn chúng. Lấy Từ Trường Thanh năng lực, nắm giữ chuyển hóa linh khí pháp môn, đồng thời tại thể nội hình thành dạng này một cái tuần hoàn, cũng không phải là việc khó gì, chân chính khó chính là hắn muốn tại linh khí chuyển hóa tuần hoàn cùng duy trì ma đế phân thân ở giữa tìm tới một cái điểm thăng bằng. Tại 6, 7 lần ma đế phân thân bị tràn vào hồng hoang chi khí đánh tan đại bộ phận thân thể về sau, hắn rốt cuộc tìm được cái điểm cân bằng kia, cũng lấy cái điểm cân bằng này làm cơ sở, đem ma đế phân thân một lần nữa tổ hợp lại. Mặc dù ma đế phân thân bởi vì muốn khống chế cái này linh khí chuyển hóa tuần hoàn mà phân ra không ít lực lượng, để hắn khí tức cả người cảm giác rơi xuống chí ít một cái đại cảnh giới, cùng nửa bước ma quân không sai biệt lắm. nhưng trên thực tế chỉ cần tại có huyết vụ địa phương, thực lực của hắn lại so trước đó cường đại mấy lần, liền xem như đỉnh phong chí cường tiên nhân tại nó trước mặt, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó giết hết. Để ấn chứng mình ý nghĩ, Từ Trường Thanh thông qua cái này linh khí chuyển hóa tuần hoàn cùng trên trán cây trạm ma ấn, đem thần niệm triển khai đến toàn bộ huyết vụ thiên địa bao phủ địa khu, rất nhanh hắn liền tìm được một mục tiêu. Ở vào huyết vụ thiên địa giải đất trung tâm, nơi này huyết vụ so bên ngoài muốn nồng hậu dày đặc mấy chục lần, mấy có lẽ đã đậm đặc đến tựa như huyết tương. Ở đây lơ lửng một khối phong ốc lớn nhỏ từ sắc nham thạch bên trên, khoanh chân ngồi một ma tôn cường giả, giờ phút này hắn đang dùng một kiện đặc biệt nhằm vào huyết vụ ma bảo, luyện hóa huyết vụ. Tên này ma tôn cường giả thực lực đã đạt tới trung phẩm ma tôn chi cảnh, lúc nào cũng có thể bước vào mạnh nhất đỉnh phong ma tôn cảnh giới, mà từ trên người hắn pháp lực khí tức đến xem, hiển nhiên hắn hẳn là ma giới đã công khai ma tôn một trong, Phật ma trên chiến trường nhất đại tông môn hoàng, Ma đạo tông chủ hoàng, Thánh chủ. Vị này hoàng, Thánh chủ chính là ma giới tiên tiên ma bên trong số ít cực kỳ có thể tiến vào ma tôn chi cảnh người, hắn nguyên lai là Đông Phương Ma vực diệt gia nô bộc, về sau trộm một bộ diệt gia thu thập vô danh tàn tạ ma đạo pháp môn, về sau bằng vào nó kinh người tài trí, đem bộ này ma đạo pháp môn bù đắp, sáng tạo ra bản thân hoàng Ma đạo. Việc này về sau bị diệt nhà biết được, diệt ra liền phái người đối hoàng thánh chủ truy sát, thế muốn đem nó bắt về diệt ra, đánh tan một thân tu vi. Thật không nghĩ đến cái này hoàng thánh chủ ma đạo sơ thành cũng đã cực kỳ bất phàm, nhiều lần từ diệt ra trong tay cường giả đào thoát, một đường từ Đông Phương Ma vực chạy trốn tới Phương Bắc Ma vực, cuối cùng chạy trốn tới Phật Ma chiến trường trong huyết vụ, lúc này mới trốn qua diệt ra truy sát. Chỉ bất quá cũng không biết là diệt ra không dám cứ thế từ bỏ truy sát hoàng thánh chủ, hay là lấy hoàng thánh chủ vì lấy cớ muốn nhúng chàm Phật Ma chiến trường. Tóm lại diệt ra như vậy phái số lớn nhân thủ tiến vào chiếm giữ Phật Ma chiến trường, kiến tạo một tòa cực lớn sân môn. Đối với diệt ra cường thế tiến vào Phương Bắc Ma vực, Phương Bắc Ma vực cường giả khắp nơi đều cực kỳ không cam lòng, cho nên trong bóng tối không ngừng tập kích diệt ra, bất quá diệt ra nhưng thủy chung có thể ứng phó tự nhiên, ở đây căn cơ không có dao động một phân. Thẳng đến ngoại giới tất cả mọi người quên diệt ra là lấy loại nào lấy cớ tiến vào chiếm giữ Phật Ma chiến trường, quên hoàng thánh chủ người này, cho rằng nó đã bị huyết vụ đồng hóa thời điểm, hoàng thánh chủ lại đột nhiên từ huyết vụ thiên địa bên trong ra, đồng thời tu vi tiến nhanh, tại trước mắt bao người bằng vào sức một mình đem diệt ra tại Phật Ma trên chiến trường nhân mã đều giết hết, đồng thời chiếm cứ diệt ra vất vả kiến tạo sân môn, khai sáng hoàng ma đạo cái này một tông cửa, tự xưng hoàng thánh chủ. Về sau hắn lại đánh lui diệt ra mấy lần phản kích, khiến cho hoàng ma đạo uy danh càng tăng lên, không ít người đều tự nguyện đầu nhập nó dưới trướng, cuối cùng khiến cho hoàng ma đạo thành Phật Ma trên chiến trường lớn nhất ma đạo tông môn, cho dù tại Phương Bắc Ma vực nó cũng có thể chiếm cứ danh sách 5 vị trí đầu. Chưa xong con tiếp, quy 1 chương 1720, hoàng thánh chủ thượng mới lá 12 điểm. Nếu là lúc trước, Từ Trường Thanh có lẽ sẽ chỉ là cho rằng cái này hoàng ma đạo chính là diệt ra đại địch, nhưng là xuyên thấu qua vạn kiếp ma đế ấn bên trong giám trời giám thần thông, hắn cảm giác ra diệt ra thực lực chân thật về sau, đang nghĩ đến hoàng thánh chủ quật khởi nghe đồn, liền cảm giác đây bất quá là một chuyện cười mà thôi. Nếu là cái này hoàng thánh chủ giống Hoàng Sơn Chi Hoàng Minh Huyền vợ chồng đồng dạng trốn đông trốn tây, ẩn tàng thân dấu vết, không để diệt ra tìm tới, cũng là có thể bình an vô sự, nhưng cái này hoàng thánh chủ lại giống chống khua chiêng khai tông lập phái, làm cho tất cả mọi người đều biết chỗ ở của mình, căn này liền là muốn chết cử chỉ, lấy diệt ra thực lực chân thật, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đem nó giết hết, miễn trừ hậu hoạn huống chi năm đó cướp đi diệt ra ở chỗ này sở thiết sơn môn hoàng. Thánh chủ mới chỉ là vừa mới đi vào ma tôn chi cảnh mà thôi, thực lực như thế lại há có thể đối diệt ra cấu thành uy hiếp, đừng đánh bại diệt ra, chiếm cứ một tòa có thể ngăn cản Phương Bắc Ma vực quần hùng vây công sơn môn nhất bại đủ sẽ ấp. Bây giờ nghĩ lại, duy nhất giải thích hợp lý chính là diệt ra cùng hoàng thánh chủ là tại diễn giật dây, chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, kỳ thật diệt ra làm như vậy cũng không khó tưởng tượng. Dù sao diệt ra tiến vào chiếm giữ Phật Ma chiến trường nhận toàn bộ Phương Bắc Ma vực chống lại, tăng thêm cái khác ma vực thế lực cũng không muốn nhìn thấy diệt ra khuyết trương thế lực, cái này Phật Ma trên chiến trường sơn môn trụ sở tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi cho nên hoàng thánh chủ cái này công nhận diệt ra cựu địch được đề cử ra, đánh bại diệt ra, chiếm cứ no sơn môn, diệt nhà thế lực như rời khỏi Phương Bắc Ma vực, nó thế lực của hắn tức liền có điều hoài nghi, cũng tìm không đến bất luận cái gì cớ, liền coi như bọn họ muốn đối phó hoàng thánh chủ, có diệt ra trong bóng tối hộ giá hộ tống, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng đơn hoàng. Ma đạo trong khoảng thời gian ngắn trở thành Phật Ma chiến trường thứ nhất tông môn, có thể thấy được diệt ra trong bóng tối bỏ khá nhiều công sức, nếu không chỉ bằng vào một người lại há có thể lập nên như thế sự nghiệp vĩ đại nhất bài đủ sẽ ấp. Hiện tại nhìn thấy hoàng thánh chủ người về sau, Từ Trường Thanh liền hoàn toàn có thể khẳng định cái này hoàng thánh chủ cùng diệt ra quan hệ không cạn, chí ít là huyết thống rất gần chi thứ đệ, mà không phải ngoại giới nghe đồn như vậy chính là tiên thiên ma xuất thân chi, như vậy hoàn toàn là bởi vì hoàng thánh chủ trên thân tuyến nhân quả cùng diệt ra tương liên, mà cái này tuyến nhân quả cũng không phải là thù hận nghiệp báo hình thành, mà là huyết thống chí thân ở giữa mệnh tuyến, thậm chí hoàng thánh chủ sáng tạo mệnh ma đạo hoàng. Trong ma đạo còn có diệt ra nuốt thiên ma đạo tinh túy, nếu không giống hắn như bây giờ cản rỡ hấp thu huyết vụ chi lực, cho dù có chuyên môn ma bảo phụ trợ luyện hóa, cũng sớm đã bị huyết vụ đồng hóa. Khó trách Tuệ Giác Bồ Tát tự tin như vậy có thể thông qua ma giới trở lại Phật giới, có diệt ra cùng hoàng ma đạo âm thầm tương trợ, tăng thêm đấu chiến bộ chư thiên thần Phật tiếp ứng, nếu là không có ta, hắn thật đúng là sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Từ Trường Thanh thông qua huyết vụ cảm giác hoàng thánh chủ tình huống, trong lòng âm thầm nói, đến nhiều năm như vậy Phương Bắc Ma vực từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển Phật giới đấu chiến bộ tại ma giới đấu chiến thành, nghĩ đến cũng là cùng hoàng ma đạo có quan hệ, có hắn cái này Phật ma chiến trường thứ nhất tông môn làm nội ứng hỗ trợ, đấu chiến thành lại há có thể gặp được cái gì nguy hiểm, diệt ra cũng có thể tiếp lấy Phật giới chi thủ, làm hao mòn phương Bắc ma vực lực lượng, năm đó thay diệt ra bày ra này cục người không đơn giản nha. Từ Trường Thanh cũng không để ý tới quá nhiều diệt ra cùng hoàng. Ma đạo quan hệ, coi như muốn đối phó hoàng. Ma đạo cũng muốn chờ Long Tiến Bảo xuất thủ sau khi thất bại, thứ ba trước hoàng. Thanh chủ chỉ là Từ Trường Thanh dùng để làm đá thử đao, thử một chút điều khiển huyết vụ thiên địa năng lực phải chăng nhập hắn suy nghĩ cường đại như vậy. Tại Từ Trường Thanh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hoàng. Thanh chủ không có chút nào phát hiện có người hiện tại đang chuẩn bị coi hắn làm địa, hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong tự thân hoàng. Trong ma đạo bằng vào huyết vụ trợ giúp, hắn hoàng. Ma đạo lấy tại mấy trăm năm bên trong tu luyện đến đại thành, đã ra hắn tưởng tượng của mình, hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là hắn vẫn không có thể tu thành thuộc về chính hắn Chư Thiên Thiên Ma Pháp Tướng, kỳ thật lấy năng lực của hắn, cũng sớm đã có thể ngưng kết thành một bộ Chư Thiên Thiên Ma Pháp Tướng, chỉ bất quá hắn cảm giác được châu ngưng kết Thiên Ma Pháp Tướng tuyệt đối không phải hắn muốn đứng đầu nhất Thiên Ma Pháp Tướng, cho nên hắn đến nay đều từ đầu đến cuối áp chế ma tính. Bên trong kia một tia thiên ma chân ý, đồng thời trong đoạn thời gian này, hắn cũng không ngừng hoàn thiện tự thân hoàng. Ma đạo, để cầu mình có thể như diệt ra đại thôn vệ ma thần pháp tướng đồng dạng, ngưng kết ra một bộ hoàn toàn thuộc về chính hắn thiên ma pháp tướng. Đây là hoàng. Thánh chủ năm nay lần thứ 3 xâm nhập đến trong huyết vụ hấp thu huyết vụ chi lực, cho dù hắn hoàng. Ma đạo có được thôn vệ luyện hóa hết thể dị lực thần hiệu, nhưng dạng này tập lập thôn vệ huyết vụ chi lực vẫn còn có chút ra cực hạn của hắn, vì thế hắn không thể không chuyên môn tốn hao khó có thể tưởng tượng trọng kim tòng ma giới chế khí tông môn xảo thiên cơ làm ra một kiện chuyên môn dùng để hấp thu huyết vụ chi lực ma bảo, phụ trợ mình tu luyện. Lúc này mới miễn đi bị huyết vụ đồng hóa nguy hiểm, chỉ bất quá cái này ma bảo cũng chỉ có thể vận dụng mấy lần, sau đó liền sẽ bị huyết vụ ăn mòn tổn hại. Nếu như hắn không thể tại ma bảo hư hao trước đó để cho mình tu vi tiến thêm một bước, ngưng kết ra thiên ma thân pháp tướng, như vậy hắn lần này tốn hao liền lô lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hoàng ma đạo bước kế tiếp phát triển. Hoàng thanh chủ sở dĩ sẽ mạo hiểm như vậy, cũng là bởi vì hắn cảm giác được tự thân cảnh giới đang sắp đột phá, mà mạng hắn ma tính bên trong tích chứa thiên ma chân ý cũng đã ngưng kết đến một cái cực hạn. Hắn nghĩ đến mượn tu vi đột phá đến đỉnh phong ma tôn chi cảnh một khắc này, đem tự thân mệnh ma đạo cùng thiên ma chân ý dung hợp lại cùng nhau, nhất cử ngưng kết ra thiên ma pháp tướng, có được một cái hoàn toàn thuộc về tự thân ma đạo thiên ma pháp tướng. Mặc dù tại tu pháp bên trên bởi vì không có kinh nghiệm của tiền nhân mà khó khăn trùng điệp, nhưng là nó tiềm lực lại so với cái kia đã biết Chư Thiên Thiên Ma Pháp Tướng phải thêm thâm hậu, cho nên chỉ cần hơi có chút dạ tâm, đồng thời người có năng lực đều chọn như hắn như vậy tu luyện chuyên thuộc về tự thân ma đạo thiên ma pháp tướng, đem một cỗ huyết vụ chi lực luyện hóa dung nhập vào mệnh ma nguyên về sau, hoàng. Thánh chủ cảm giác được tự thân tu vi bình chứng tựa hồ có chỗ bưng lỏng, thế là hắn lại lần nữa thôn nạp một cỗ huyết vụ chi lực, đồng thời không còn đem luyện hóa, mà là trực tiếp dung nhập vào ma thể bên trong, mượn huyết vụ chi lực bên trong tích chứa các loại sức mạnh kích thích mệnh ma nguyên, hình thành một cỗ cự ma khí triều tịch, hướng về phía bình chứng xung kích quá khứ. Thành nhận thụ lấy huyết vụ đối ma hồn ăn mòn hoàng. Thánh chủ cảm giác được nhiều năm ngăn trở cảnh giới bình chứng tại kinh lịch mấy chục lần xung kích về sau, rốt cục sông mở một đạo vết nứt, tại tự thân pháp lực tràn vào vết nứt đồng thời, một loại trước tất cả vì cảm giác cũng theo pháp lực dung nhập vào tự thân ma hồn bên trong, đồng thời dưới sự dẫn đường của hắn dung nhập vào mệnh ma tính bên trong, cùng thiên ma chân ý hòa hợp đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, hoàng thánh chủ cảm giác được tại trong thức hải của chính mình hiện ra một tôn chưa bao giờ thấy qua cổ quái ma thần pháp tướng, bởi vì tôn này ma thần pháp tướng cùng hắn chỉ bất luận một loại nào ma thần pháp tướng đều hoàn toàn khác biệt, tôn này ma thần pháp tướng vậy mà là một người dạng, một cái hoàn toàn người bình thường, chỉ thấy người này tướng mạo tuấn lãng, phát ra sau buộc dáng người thon gầy, một thân áo xanh trường quái, trên thân không có nửa điểm ma khí ma tính, ngược lại ở chứa một tia đạo môn huyền khí, cảm giác giống như là cái gì đạo môn tiên thánh như. Cái này, đây chính là ta lớn hoàng ma thần pháp tướng. Nhìn thấy mình thức hại vậy mà xuất hiện dạng này một tôn ma thần pháp tướng, hoàng thánh chủ cho dù trong lòng có chuẩn bị cũng khó tránh khỏi ra nghi ngờ, chỉ bất quá hắn rất nhanh liền đem nghi ngờ hoàn toàn bỏ đi, bởi vì hắn từ tôn này ma thần pháp tướng trên thân cảm nhận được mạng của mình ma tính, đây là vô luận như thế nào đều không thể giả mạo. Thật chẳng lẽ muốn ngưng tụ dạng này một tôn tiên ma pháp tướng? Hoàng thánh chủ mặc dù khẳng định cái này chính là mình thiên ma chân ý tạo thành đặc biệt thiên ma pháp tướng, chỉ bất quá hắn nhưng lại có chút không thế nào nguyện ý ngưng kết dạng này một tôn làm sao khó chịu ma thần pháp tướng. Cái này thực sự cùng trong lòng hắn ma thần pháp tướng cách biệt quá xa, tại hắn đến cho dù hắn không thể ngưng kết một bộ như là diệt ra dòng chính như thế uy vũ bá khí đại thôn vệ ma thần pháp tướng, cũng không nên là ngưng tụ dạng này một tôn giống như là đạo môn pháp tướng ma thần pháp tướng, cái này hoàn toàn cùng hắn sợ tu hoàng ma đạo không gặp nhau. Hơi do dự một chút, hoàng thánh chủ cắn răng nói, thôi được, đã ngươi là ta thiên ma chân ý chỗ huyền hóa ma thành, liền chứng minh ngươi chính là ta ma thần pháp tướng, thâm ý trong đó có lẽ không phải ta hiện tại có khả năng hiểu rõ, trước ngưng kết lại, bỏ lỡ cơ hội này về sau liền không có. Nghĩ tới đây, hoàng thánh chủ không còn do dự, đem mệnh ma tính cùng một thân ma nguyên toàn bộ dốc vào trong thức hải huyền hóa tôn kia ma thần pháp tướng, mà tôn kia ma thần pháp tướng cũng bắt đầu từ hư chuyển thực, đồng thời nương theo lấy ma thần pháp tướng hình thành một loại thiên địa đại đạo lực lượng pháp tắc cũng đạo nhập trong cơ thể của hắn, dẫn động hắn ma tâm đối nó cảm ngộ. Đối với hoàng thánh chủ mà nói, nguyên hắn sớm nên ngưng kết thành ma thần pháp tướng, hiện tại có thể nói là tích độ giải phát, ma thần pháp tướng ngưng kết quá trình không có nửa điểm trở ngại, duy nhất để hắn cảm thấy phiền phức chính là đối thiên địa đại đạo lực lượng pháp tắc cảm ngộ, bởi vì hắn phát hiện kia vậy mà là một chủng loại như Phật quang thiên địa quang minh chi đạo, một cái ma giới cự kình vậy mà tu luyện ra Phật quang, chuyện như vậy làm sao đều để người cảm thấy cổ quái, vì cổ quái chính là cái này Phật quang vậy mà cùng nó ma nguyên, ma tính hoàn mỹ dung hợp, không có một tia mâu thuẫn. Ngay tại hoàng Thánh chủ tại trong thức hải ngưng kết ma thần pháp tướng sau đó, nó ma thần pháp tướng cũng cùng những người khác pháp tướng đồng dạng hiện lên ở sau đầu của hắn, đồng thời theo hắn đối với thiên địa quang minh chi đạo cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc, kia như phổ thông pháp tướng trên thân cũng tách ra một cỗ cùng loại Phật quang tường hòa quang mang ma thể nhục thân ma khí quấn quanh, hung diễm trùng thiên, ma thần pháp tướng lại Phật quang phổ chiếu, thiên địa chỉnh tường, cả hai hẳn là khác. Chế lẫn nhau, xung đột lực lượng lại lẫn nhau giao hòa, không có chút nào bài xích, quả thực là một đại kỳ cảnh nếu là có nhận biết từ trưởng thanh người nhìn thấy hoàng. Thánh chủ sau đầu mệnh ma thần pháp tướng, tất nhiên có thể nhận ra cái kia một phái đạo môn toàn chân khí chất người cây chính là từ trường thanh ở thế tục nhân gian lúc tướng mạo cách ăn mặc ở xa huyết vụ hải tâm hồng hoang mảnh vụn bên trên từ trường thanh nhìn thấy hoàng thanh chủ ngưng kết thành ma thần pháp tướng về sau cũng nhận không lộ ra một mặt nụ cười dễ cận đi theo yên lặng vận chuyển trên thân ma nguyên khiến cho trên thân ma nguyên khí hơi thở nhanh cải biến đồng thời chiếm cứ tại sau lưng rất nhanh liền hình thành một tôn ba đầu sáu tay thân hình trắng kiện ma diễm vị phát mặt xanh nhanh vàng hung ác ma thần pháp tướng mà tôn này ma thần pháp tướng khí tức trên thân ngược lại cùng kia hoàng thanh chủ trên thân ma nguyên khí hơi thở hoàn toàn nhất trí cùng lúc đó. Từ trường thanh ma đế phân thân ngoại hình cũng theo đó cải biến, dần dần biến thành hoàng. Thánh chủ bộ dáng, vô luận là khí chất trên người hay là tướng mạo đều hoàn toàn tương tự, từ trường thanh cùng hoàng. Thánh chủ cùng một chỗ, có lẽ từ trường thanh muốn so hoàng. Thánh chủ giống người khác, chưa xong còn tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điện thoại đặt mua, khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1721, hoàng. Thánh chủ, chung. Lợi dụng tự thân điều khiển huyết vụ năng lực, ảnh hưởng hoàng. Thánh chủ ngưng tụ chư thiên thiên ma pháp tướng, thăm dò hoàng. Thánh chủ sở tu hoàng. Ma đạo chờ một chút hành vi, chẳng qua là từ trường thanh ý tưởng đột phát mà thôi. VFS. Nguyên bản từ trường thanh dự định là chuẩn bị vận dụng huyết vụ chế tạo một cái phong giới, liền cùng loại với dùng để hồng hoang mảnh vỡ ngụy thiên địa trận phong giới. Nhưng khi hắn nhìn thấy hoàng, thanh chủ tại không chút kiêng kỵ thôn vệ huyết vụ lúc, hắn rất nhanh liền sinh ra một cái có chút lớn mật lại hoang đường ý nghĩ, lấy huyết vụ chi lực thay thế hắn thần niệm linh giác, tại bị hoàng. Thanh chủ thu nạp nhập thể đồng thời, cũng thăm dò nó thể nội tình huống. Kỳ thật từ trường thanh làm cái này lớn mật cử động thời cơ cũng phi thường xảo diệu, nếu như là bình thường, hoàng Thánh chủ sẽ trước dùng các loại phương pháp đem thu nạp huyết vụ chi lực hoàn toàn luyện hóa, sau đó tại hòa hợp nhập thể, như thế từ trường thành cũng không có khả năng lại chơi hoa dạng gì. Nhưng hoàng, thánh chủ vì đột phá tự thân tu vi bình chứng, vậy mà mượn dùng huyết vụ chi lực bản thân phức tạp hỗn loạn các loại sức mạnh, đến kích thích tự thân ma nguyên, không có đem huyết vụ chi lực hoàn toàn luyện hóa, từ đó khiến cho từ trường thành điều khiển huyết vụ chi lực, tại có ý thức dẫn đạo hạ, dung nhập nhục thể của hắn, thần hồn thậm chí ma tính bên trong. Tại đã xác định mình có thể hoàn toàn khống chế hoàng, thánh chủ về sau, từ trường thành cũng không có ngăn cản hoàng. Thánh chủ đột phá tu vi cảnh giới cử chỉ, ngược lại âm thầm trợ giúp hoàng. Thánh chủ đột phá cảnh giới, đồng thời thừa cơ nắm giữ hoàng. Thánh chủ hoàng, ma đạo. Tại về sau, hoàng. Thánh chủ mượn cảnh giới đột phá cơ hội, dẫn xuất tự thân thiên ma chân ý, chuẩn bị ngưng kết chư thiên thiên ma pháp tướng, từ trường thanh lúc này mới động thủ, đem nó thiên ma chân ý âm thầm thu đi, sau đó đem kim tiên bản thể suy nghĩ đạo nhập trong đó, ngụy trang thành hắn thiên ma chân ý có chút đùa ác để nó an hình tượng của mình. Ngưng kết thành một tôn ma thần pháp tướng. Chỉ bất quá, từ trường thanh không nghĩ tới chính là hắn loại này đùa ác cách làm, lại sinh ra không tưởng được hiệu quả. Tại lấy kim tiên suy nghĩ làm hạch tâm ma thần pháp tướng ngưng kết mà thành một khắc này, từ trường thanh liền cảm giác được tự thân thần niệm cùng hoàng. Thánh chủ sinh ra một tia như có như không liên hệ, mối liên hệ này cùng loại huyết thống liên hệ, nhưng cũng so huyết thống liên hệ càng sâu, xâm nhập đến nó bản mệnh ma tính bên trong. Từ trường thanh chẳng những có thể đem mình đối một loại nào đó thiên địa đại đạo pháp tắc cảm nội chuyên đưa cho hoàng. Thánh chủ thậm chí còn có thể dựa theo tâm ý của mình cải biến nó ma nguyên, ma tính bản chất để hoàng. Thánh chủ cái này thuần túy hậu thiên ma năng đủ kiêm tu Phật ma hai đạo. Nói tóm lại, hoàng Thánh chủ đối với hắn mà nói phảng phất như là một cái có thể tùy ý loay hoay đồ chơi hoặc là khôi lỗi, chỉ không để ý cái này chơi cố khôi lỗi có được bản thân ý thức cùng bản mệnh đại đạo thôi. Từ hoàng, thánh chủ trên thân thu lấy đến thiên ma chân ý từ trường thanh cũng không có lãng phí, hắn vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến cùng từ hoàng. Thánh chủ trên thân đạt được hoàn chỉnh hoàng ma đạo, ngụy trang thành hoàng. Thánh chủ dẫn động cái này một tia thiên ma chân ý ngưng kết thành nguyên bản bởi vì đổi thuộc về hoàng. Thánh chủ lớn hoàng ma thần pháp tướng. Nhưng mà khi ma thần pháp tướng bị từ trường thanh ngưng kết sau khi ra ngoài, một cái vượt quá hắn dự liệu sự tình ngay sau đó phát sinh, nguyên bản tại ma đế phân trong thân thể một mực không có bất cứ động tĩnh gì tuyệt vọng hư vô kính ma trùng bỗng nhiên cùng tôn này lớn hoàng. Ma thần pháp tướng dung hợp lại cùng nhau, đồng thời dần dần dung nhập vào vạn kiếp ma đế ấn bên trong, mà giờ khắc này từ trường thành cảm giác được ma giới thiên đạo nguyên bản đối vạn kiếp ma đế phân thân áp chế chính đang nhanh chóng biến mất, ma đế phân trong thân thể không áp chế tu vi cũng dần dần bị giải phóng ra ngoài, nó trên thân pháp lực khí tức lần lượt tăng lên, vượt qua trung phẩm ma tôn cùng đỉnh phong ma tôn chi cảnh, rất nhanh liền đạt đến bây giờ ma giới bên trong. Người có khả năng đạt tới cực hạn nửa bước tiên ma chi cảnh. Cảm nhận được ma đế phân trong thân thể mênh mông ma nguyên pháp lực sau, từ trường thanh cũng cảm giác được nguyên bản bởi vì ma giới thiên đạo áp chế một chút ma đế ấn thần thông pháp thuật cũng có thể vận dụng, mà lại ma đế phân thân sử dụng pháp lực chỉ cần không cao hơn thiên đạo cấm chế, liền sẽ không còn có bất luận cái gì trói buộc. Duy nhất thiếu hụt chính là hắn chỉ có thể thông qua đã dung nhập ma đế ấn bên trong ma chủng mới có thể thi triển toàn bộ lực lượng, muốn để thi pháp trở nên như là bản thân thi pháp đồng dạng tự nhiên, còn cần một chút thời gian đến nói thích ứng. Lại đem ma nguyên pháp lực, ma thần pháp tướng đều thu hồi thể nội về sau, từ trường thanh ngoại hình cũng thay đổi trở lại dáng dấp ban đầu, hắn lại đem lực chú ý thả lại đến hoàng. Thánh chủ trên thân. Mới giờ phút này hoàng. Thánh chủ hiển nhiên đối biến hóa của mình có chút không biết làm sao cũng nghĩ không thông tự mình vì sao lại ngưng kết ra dạng này một cái cổ quái bản mệnh ma thần pháp tướng, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì thích hợp đáp án để giải thích đây hết thảy, cuối cùng đành phải đem đây hết thảy vấn đề tạm thời gác lại ở một bên. Củng cố tu vi chỉnh lý vừa rồi đoạt được, đặc biệt là từ trưởng thành kim tiên bản thể chuyển cho hắn thiên địa quang minh chi đạo. Thiên địa này quang minh chi đạo chính là thoát thai từ trưởng thành từ giới tử linh sơn thế giới lĩnh ngộ được không gian chấn động pháp môn, trong đó cũng pha tạp một chút Phật môn đại nhật như lai pháp môn cùng kim ô thần hỏa lực lượng bản nguyên, coi như đây cũng không phải là thiên địa đại đạo, chính là từ trưởng thành mình dung hợp lớn đạo pháp tắc. Chỉ bất quá, lấy từ trưởng thành đối thiên địa đại đạo nắm giữ, hắn chỗ chấp vá lung tung lớn đạo pháp tắc vậy mà đạt được thiên địa đại đạo tán thành. Hoặc là nói cùng cái nào đó chân thực tồn tại thiên địa đại đạo tương hợp, từ đó khiến cho cùng chân chính thiên địa đại đạo không khác nhiều. Mặc dù hoàng thánh chủ bản thân chính là hậu thiên ma, hắn sở tu cũng là ma nguyên, nhưng đất trời này quang minh chi đạo lại là đối người trong ma đạo có vô cùng mãnh liệt hình khắc tác dụng, đối với hắn nhưng cũng không có bất cứ thương tổn gì, cái này khiến hắn tại nắm giữ loại này lớn đạo pháp tắc thời điểm, cùng ma giới bên trong người lúc đối địch liền có trời sinh ưu thế. Ngoài ra mặc dù hắn tòng ma thần pháp tướng chi ở bên trong lấy được thiên địa quang minh chi đạo, nhưng hắn sở tu hoàng ma đạo tiến vào ma tôn chi cảnh lúc cảm ngộ thôn vệ ma đạo nhưng lại chưa bởi vậy biến mất, kể từ đó, hắn liền nắm giữ hai loại thiên địa đại đạo pháp tắc, cái này khiến hắn thực lực chân thật muốn so hắn trước đó dự đoán càng mạnh. Ngay tại hoàng thánh chủ từng bước một thăm dò thực lực bản thân danh giới cuối cùng, đồng thời tại bất chi bất giác đem tất cả bí mật của mình hiện ra ở từ trường thanh trước mặt thời điểm, một đạo hắc quang đột nhiên xuyên qua tầng tầng huyết vụ, bay đến hoàng thánh chủ trước mặt, đi theo giống như là pha lê tán vỡ đi ra, hình thành một mảnh quang vụ, mà tại trong màn xương lấp loá thì là một cái đầu bên trên mọc ra dê bản lớn rác, hai mắt như mực hậu thiên ma lão giả. Hoàng, ngươi bây giờ lập tức đi không ngủ thành tiếp ứng gia tộc. Cái này quang vụ hiển nhiên là một loại đặc thù đưa tin pháp môn, lão giả kia tựa hồ có thể thấy được hoàng thánh chủ, tại hắn vừa mới chuẩn bị nói ra mệnh lệnh của mình lúc, lại phát hiện hoàng thánh chủ sau đầu ma thần pháp tướng cùng trên người hắn ma nguyên biến hóa, cả kinh nói, ngươi đã trở thành đỉnh phong ma tôn rồi. Không sai. Hoàng thánh chủ tựa hồ cũng không thích nhìn thấy lão giả này, có chút nhíu mày, lãnh đạm đáp lại một câu. Mặc dù lão giả đã thành thói quen hoàng thánh chủ thái độ, sắc mặt hay là âm lãnh một chút, đồng thời đối hoàng thánh chủ trở thành đỉnh phong ma tôn cũng không phải là đặc biệt đừng cao hứng. Tại trầm mặc một hồi về sau, hắn mới chậm rãi nói, ngươi như là đã thành đỉnh phong ma tôn, liền có khai sáng gia tộc tông môn tư cách, gia tộc tự nhiên cũng không còn đối ngươi có bất kỳ lực cướp thúc, ngươi bây giờ quyết định làm sao bây giờ? Hoàng thánh chủ không có nửa điểm do dự, nói, mặc dù ta đã trở thành đỉnh phong ma tôn, có thể thoát rời gia tộc, tự thành một mạch, nhưng ta dù sao cũng là diệt gia con cháu, mà lại ta địa vị bây giờ cùng tông môn cũng đều là diệt gia âm thầm tương trợ tạo dựng mà thành, cho nên về tình về lý ta đều sẽ không làm trái diệt gia lợi ích sự tình, cũng sẽ không hoàn toàn thoát ly diệt gia, điểm này gia chủ xin yên tâm. Lão giả cũng không có lập tức tin tưởng hoàng thánh chủ, mà là lại trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói, như thế dạng này tốt nhất, gia tộc có ngươi làm ngoại ứng, rất nhiều chuyện đều sẽ dễ làm rất nhiều, thực lực của ngươi càng mạnh, đối với gia tộc càng có lợi, đã ngươi hiện tại đã trở thành đỉnh phong ma tôn, gia tộc cũng sẽ dựa theo dòng chính quy củ chuẩn bị một phần đại lễ, mặt khác gia tộc tại hoàng ma đạo bên trong người cũng sẽ mau chóng rút khỏi. Hoàng thánh chủ không có khách khí, gật đầu nói, đa tạ gia chủ thông cảm, vừa rồi gia chủ còn có chuyện không có phân phó xong thành, không biết đến cùng ra sao sự tình. Ngươi bây giờ lập tức đi không ngủ thành tiếp ứng gia tộc hộ vệ đội, đem bên trong mấy người đưa vào đến Phật giới đấu chiến thành nắm giữ khu vực, sau đó phối hợp trung ương ma vực sông ba bảo đảm mở ra thông hướng Phật giới lượng giới thông đạo. Lão giả đem sự tình phân phó một lần, sau đó chờ đợi hoàng thánh chủ trả lời. Hiện tại hoàng thánh chủ đã thân phận có chỗ khác biệt, chuyện này đối phương có quyền không làm. Bất quá hoàng thánh chủ cũng không có bất kỳ cái gì ý phản đối, không có mơ tưởng, liền gật gật đầu, nói, ta biết phải làm sao. Chuyện này sau khi làm xong, ta sẽ cho người đem ngươi tấn thăng đỉnh phong ma tôn lễ vật đưa tới. Lão giả hay là lưu lại một tay, không còn cùng hoàng thánh chủ nhiều lời, liền đem cái này đoàn ánh sáng mang đánh tan. Chỉ bất quá đang đánh tán trước đó, hắn lại nhìn một chút hoàng thánh chủ sau đầu ma thần pháp tướng, nhíu mày, nói, ngươi ma thần pháp tướng thật sự là cổ quái. Nhìn xem quang mang biến mất, hoàng thánh chủ cũng cười khổ, tự đủ, nào chỉ là ngươi, ta cũng giống vậy cảm thấy cái này ma thần pháp tướng cổ quái. Ngay tại hoàng thánh chủ cùng diệt ra gia chủ thông qua pháp thuật liên hệ trò chuyện thời điểm, từ trường thanh đã trong bóng tối từ quang ảnh kia huyễn tượng bên trong thu thập một điểm diệt ra gia chủ ma nguyên pháp lực, đồng thời đem nó đưa đến vạn kiếp ma đế ấn bên trong, ngưng kết thành một cái ma nguyên hạch tâm. Cái này cũng không thể lên rất lớn thực chất tác dụng, nhưng ở về sau từ trường thanh lợi dụng cái này ma nguyên hạch tâm, thi triển dám trời dám thần thông, như vậy hắn liền có thể tùy tiện tìm ra tất cả cùng diệt ra gia chủ tu luyện cùng một loại ma đạo pháp quyết người. Nếu là tiến thêm một bước có thể có được là tinh thuần nhất diệt ra đích hệ huyết mạch huyết dịch, hắn thậm chí có thể tìm ra tất cả cùng diệt ra có liên hệ máu mủ người. Như vậy trải qua hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ diệt ra tại ma giới thế lực. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem, diệt ra tựa hồ chỉ có hoàng ma đạo một cái ngoại ứng thế lực, nhưng trên thực tế còn ẩn giấu bao nhiêu cái cùng hoàng ma đạo cùng loại thế lực liền không được biết, chỉ có đem những thế lực này tìm ra, mới có thể làm đến chân chính biết người biết ta. Đúng lúc này, hoàng thánh chủ đông nhiên từ trong ngực lấy ra một khối hắc ngọc, cũng đem nó bóp nát, đi theo khối này hắc ngọc bên trong bộc phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng đem phía trước không gian xé rách, hình thành một cái lượng giới vết rách. Vỡ vụn một nửa hắc ngọc chui vào vết rách bên trong, còn lại đồng dạng làm hóa thành điểm sáng, hình thành cùng vừa rồi giống nhau như đúc hắc vụ. Về sau qua không bao lâu, liền nhìn thấy hắc vụ xuất hiện cùng loại gợn sóng trạng đường vân, đồng thời tại hắc vụ trung tâm hiện ra một điểm sáng, nương theo lấy điểm sáng càng lúc càng lớn, một cái khôi ngô to con bóng người xuất hiện tại điểm sáng trung ương, mà khi bóng người này dần dần rõ ràng về sau, từ quang ảnh đối diện bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô âm thanh, nói, sư tôn, chưa xong còn tiếp. Tờ cờ một chương 1722, Hoàng. Thánh chủ, hạ. Nghe tới đưa tin người đối với mình xưng hô về sau, Hoàng. Thánh chủ không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười nói, lão tam, mặc dù năm đó ta chuyển cho ngươi mấy chiêu ma đạo pháp môn, nhưng cũng không đến nỗi để ngươi xưng hô ta là sư tôn a. Ai xưng ngươi là sư tôn? Sương mù trong kính bóng người biết đối phương hiểu lầm, vội vàng giải thích, ngươi sau đầu bản mệnh ma thần pháp tướng hình dạng cùng sư tôn ta giống nhau như lúc. Cái gì? Đây là ngươi sư tôn? Nghe tới đối phương lời nói, Hoàng. Thánh chủ cũng sửng sốt, đi theo tâm thần phản chiếu, nội thị thức hải bên trong ma thần pháp tướng, phát hiện thật sự là hắn cùng mình tại kết bái tam đệ nơi đó nhìn thấy qua chân dung giống nhau như lúc, phát hiện này cũng khiến trên mặt hắn không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, thì thào nói, thật là ngươi sư tôn. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại Hoàng. Thánh chủ thời điểm kinh nghi bất định, sương mù trong kính bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng, mà tại hồng hoang mảnh vỡ chỗ từ trường thanh xuyên tấu qua huyết vụ nhìn thấy người trong kính ảnh lúc, cũng lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Trong gương người cũng không phải người khác, chính là theo từ trường thanh cùng nhau đi tới Côn Lôn tam giới, lại bởi vì trên thân ma công ngoại ý muốn được đưa đến ma giới đệ tử Long Tiến Bảo. Thời khắc này Long Tiến Bảo so với ở nhân gian lúc sau đã có cải biến cực lớn, nói tóm lại liền không còn là một người, mà là một cái ma. Long Tiến Bảo nguyên bản đã vóc người khôi ngô, bây giờ trở nên càng thêm khôi ngô, một thân che kín ma đạo chân văn màu đen khôi giáp mặc lên người hình thành một loại nhiếp nhân tâm phách khí thế, tăng thêm bản thân hắn quyền thế tạo thành uy thế, khiến cho cố khí thế này trở nên càng thêm mãnh liệt, cho dù chỉ là sử dụng pháp thuật hình thành huyết tượng, cũng có thể khiến người ta có loại ngạt thở cảm giác. Giờ phút này, hai mắt của hắn đã mất đi lúc đầu nhan sắc, biến thành tĩnh mịch màu đen, chỉ là có quang mang nhàn nhạt ở bên trong hiện lên, giống như tinh ánh sáng, mà tóc của hắn cũng hóa thành một đoàn tử diễm, mạnh mẽ hướng lên, nổi giận đùng đùng. Vô luận là con mắt hay là tóc đều ẩn tàng hắc hỏa trong hồ lô loại kia hủy diệt hết thể lực lượng khí tức, xem ra từ trưởng thanh năm đó đem hắc hỏa hồ lô giao cho hắn về sau, hắn không vẹn vẹn chỉ là mượn dùng món bảo vật này lực lượng, còn để luyện ra trong hồ lô lực lượng căn nguyên, đồng thời mình tu luyện. Ngoại trừ, tại Long Tiến Bảo trên thân đột xuất nhất địa phương chính là hắn chán xuất hiện bốn cái ma giác, đây là ma nhân nhập ma tiêu ký. Như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này bốn cái ma giác bên trong tích chứa vô số ma đầu, thỉnh thoảng sẽ có một ít ma đầu từ sừng dài bên trong lao ra, nhưng rất nhanh lại sẽ bị sừng dài bên trong tích chứa lực lượng lôi trở về. Có lẽ cái này bốn cái ma giác bên trong tích chứa lực lượng so với hai mắt của hắn cùng diễm phát tới kém xa tích tắc, nhưng luận đến tương lai tiềm lực lời nói, hiện nhiên bốn cái ma giác liền càng hơn một bậc, bởi vì tại cái này bốn cái dán đầu lâu hướng sau đầu sau kéo dài hình dạng xoắn ốc sừng dài bên trong phân biệt ẩn chứa bốn loại khác biệt lớn đạo pháp tắc, trong đó một loại lớn đạo pháp tắc khí tức cùng hạng. Ma đạo bên trong thôn vệ pháp môn chi lực cực kỳ tương tự, hẳn là thiên địa thôn vệ chi đạo. Mặc dù nhìn thấy Long Tiến Bảo, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có hiện thân dự định, trừ bởi vì nguyên bản liền kế hoạch trong bóng tối nhìn Long Tiến Bảo tại ma giới lật vân phúc vũ thủ đoạn bên ngoài, chủ yếu hơn chính là hắn phát hiện Long Tiến Bảo trên thân có cực kỳ nồng hậu dày đặc kiếp khí, cho dù chỉ là dùng pháp lực hình thành huyễn tượng cũng có thể cảm giác được rất rõ ràng. Như thế nồng hậu dày đặc kiếp khí, nếu như không phải làm cái gì người người oán trách, để thiên đạo kiêng kỵ tự kiếp chi khí, như vậy chính là người này tới là thôi động thiên địa đại thế cấp chúng đích người, mà Long Tiến Bảo tình huống hiển nhiên là loại sau. Dù sao ở trên người hắn kiếp khí mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng cũng không có nghiệp lực hình thành tử khí. Bây giờ Long Tiến Bảo đã là ma giới thiên đạo cấp chúng đích người, mặc dù không nhất định là duy nhất cấp chúng đích người, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, hắn hẳn là gần nhất một đoạn quyết định thiên địa đại thế đi hướng nhân vật chính, dạng này người tất nhiên sẽ bị thiên đạo chỗ chú ý, lấy bảo đảm hắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Từ Trường Thanh bản thân liền là nhảy ra tam giới người. Mặc dù bên ngoài nói phân thân tiến vào ma giới, đồng thời thông qua những phương pháp khác đạt được ma giới thiên đạo tán thành, nhưng nếu như hắn tại cái này ma giới đại thế biến hóa điểm mấu chốt bên trên tiếp xúc quá gần cấp mệnh người, rất có thể vì thiên địa bất dung, bị đá ra ma giới hay là nhẹ. Bết bắt nhất chính là trực tiếp đem ma đế phân thân đánh tan, để vạn kiếp ma đế ấn còn về bản nguyên. Đại phá diệt ma chủ chỉ sợ cũng là cảm thấy ma giới thiên đạo đại thế vận chuyển, lo lắng trong lúc vô tình sẽ lâm vào trong đó, vì thiên đạo kiên kỵ, cho nên mới sẽ sớm bế quan, trốn, chỉ để đệ tử của mình nhanh nuốt ở bên ngoài làm việc. Lúc này, Long Tiến Bảo cũng chậm rãi từ ban đầu kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại, sau đó gấp giọng hỏi, nhị ca, ngươi làm sao lại đem sư tôn ta dáng vẻ ngưng kết thành ma thần pháp tướng? Hẳn là ngươi gặp qua sư tôn ta. Cái này sao có thể? Chứ ở chỗ của ngươi nhìn thấy qua ngươi sư tôn chân dung bên ngoài, ta liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy cùng hắn có bất kỳ chỗ tương tự nào người. Bản này tên ma thần pháp tướng chính là ta đột phá cảnh giới về sau, thiên ma chân ý hòa hợp thiên địa đại đạo pháp tắc sau mình hình thành, ta chỉ là dựa theo thiên ma chân ý ngưng kết thành hình mà thôi. Hoàng, thánh chủ đối mặt cổ quái như vậy tình huống cũng có chút dở khóc dở cười, hắn một bên hướng Long Tiến Bảo giải thích, một bên đem mình vừa rồi đột phá cảnh giới tình huống nói một bên. Nghe xong kết bái nghĩa huynh về sau, Long Tiến Bảo lộ ra vẻ trầm tư, đồng nhiên tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đi theo một cỗ pháp lực từ sương mù trong kính truyền tới, tại sương mù trên không hình thành một cái lập thể Long Tiến Bảo pháp lực hiện thân. Sau đó, liền nhìn thấy Long Tiến Bảo hướng tứ phương cúi đầu, mặt lộ vẻ sùng kính chi tình, ngựa khí hơi có vẻ kích động nói, đệ tử Long Tiến Bảo lễ bái sư tôn, còn xin sư tôn hiện thân gặp mặt. Hoàng, thánh chủ nhìn thấy Long Tiến Bảo như thế cách làm, cũng không khỏi phải sức sở, không có lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được nguyên nhân, cũng mặt lộ vẻ kinh nghi. Con mắt đã hiếu kỳ lại khẩn trương hướng bốn phía nhìn quanh, đồng thời đem thần niệm triển khai, nghĩ muốn tìm đến một tia bóng người tung tích. Bọn hắn mấy cái này huynh đệ kết nghĩa xuất thân giống nhau, cũng đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử qua, tuy chỉ là huynh đệ kết nghĩa, nhưng tình cảm so với thân huynh đệ còn muốn nồng hậu dày đặc, loại huynh đệ này chi tình tại ma giới bên trong trên thân người cực kỳ hiếm thấy. Mà tại chúng huynh đệ bên trong, tất cả mọi người người bội phục nhất chính là Long Tiến Bảo, bởi vì không có Long Tiến Bảo, cũng không có chúng huynh đệ gần đây thành tựu, Long Tiến Bảo vô luận tài trí, hay là thực lực đều vượt qua rất nhiều, cho nên chúng huynh đệ đối Long Tiến Bảo thường xuyên đề cập, cũng vô cùng tôn kính. Sư tôn cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, cho dù không có nhìn thấy bản nhân, cũng bởi vì Long Tiến Bảo ảnh hưởng mà sinh ra một tia lòng kính sợ, ở sâu trong nội tâm cũng muốn nhìn một chút vị này nghe tiếng đã lâu truyền thuyết nhân vật. Nhưng mà vô luận là Long Tiến Bảo hay là Hoàng Thanh Chủ đều cảm thấy có chút thất vọng, bọn hắn chờ một hồi lâu chung quanh đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, chung quanh trừ quần quần huyết vụ bên ngoài không có vật gì khác nữa. Ngay tại hai người thở dài, cho rằng không có hy vọng thời điểm, từ trong huyết vụ chui ra hai vệt huyết quang, hướng hai người vọt tới. Đối mặt đột nhiên xuất hiện huyết quang, hai người đều bản năng muốn ngăn cản, nhưng là bọn hắn lại đều phát hiện thân hình của mình bị một cỗ vô hình pháp lực ổn định lại, vô luận bọn hắn thi triển như thế nào lực lượng cường đại đều rất giống đá chìm đáy biển. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, huyết quang liền phân biệt chui vào đến hai người trán bên trong. Mặc dù Long Tiến Bảo chỉ là pháp lực huyết tượng, nhưng hắn lại cảm giác được cái này đạo huyết quang vậy mà trực tiếp thông qua pháp lực khí tức kết nối, tác dụng đến bản thể của hắn trên thân. Không đợi hắn cùng Hoàng Thánh Chủ thi pháp chống cự, liền cảm giác cầm tới chui nhập thể nội huyết quang hoàn toàn tản ra, đi theo hóa thành vô số tinh thuần ma môn đạo pháp tinh túy chân ý, dung nhập hai người trong thần hồn, không ngừng tăng lên hoàn thiện hai người bản mệnh ma đạo. Mặc dù Từ Trường Thanh không có tính toán hiện thân thấy hai người, nhưng vẫn là chuẩn bị một kiện tiểu lễ vật đưa cho hai người, cái này tiểu lễ vật chính là hắn đoạn thời gian trước chỉnh lý nhập ma giới đến nay hòa hợp các tông ma đạo pháp môn hình thành ma đạo chân ý. Cái này ma đạo chân ý đối Từ Trường Thanh vận dụng vạn kiếp ma đế ấn cùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến thay đổi diện mục có tác dụng rất lớn, nhưng đối với hắn hoàn thiện cựu lưu đại đạo bên trong ma đạo một mạch lại không phải rất rõ ràng. Nhưng cái này ma đạo chân ý đối Hoàng Thánh Chủ cùng Long Tiến Bảo tác dụng thì hoàn toàn khác biệt. Hoàng Thánh Chủ vừa mới đột phá cảnh giới, cái này ma đạo chân ý đối với hắn hoàn thiện tự thân ma đạo có tác dụng cực lớn, càng có thể làm cho hắn bản mệnh ma đạo căn bản phẩm chất tăng lên không chỉ một cấp độ, khiến cho phía sau tục tiềm lực phát triển càng sâu. Mà Long Tiến Bảo vạn tượng xâm la thay đổi là cần vô số ma đạo pháp môn mới có thể hình thành vạn tượng chi thế đầu, cho nên đối với ma đạo pháp môn cùng chân ý hắn là càng nhiều càng tốt. Khi hắn hòa hợp Từ Trường Thanh truyền cho hắn ma đạo chân ý về sau, thực lực của hắn chí ít có thể lại để thăng một cái cấp độ. Qua một hồi lâu, hai người mới đưa những này ma đạo chân ý thô sơ giản lược hòa hợp đến bản mệnh trong ma đạo, cũng không hẹn mà cùng thở hắt ra, tương hô liếc nhau một cái về sau, đều cử chỉ cực kỳ lễ kính hướng bốn phía xá một cái, trong lòng đối Từ Trường Thanh kính sợ cùng cảm kích đều ở túi đầu bên trong, nói thêm nói cũng là dư thừa. Lúc này nhị ca ta là hoàn toàn tin tưởng ngươi trước kia lời nói, vị này thật sự là cao thâm mặt chắc. Hành lễ qua đi, Hoàng Thanh Chủ nhịn không được lại nhìn chung quanh, sau đó mới hướng Long Tiến Bảo nói. Long Tiến Bảo chỉ là cười cười, mặc dù thần sắc nhìn qua lộ ra lạnh nhạt, nhưng ánh mắt bên trong nhưng cũng lộ ra vẻ đắc ý, nhưng sau đó hắn lại lộ ra vẻ tiếc nuối, hiển nhiên là bởi vì chưa thể nhìn thấy Từ Trường Thanh bản nhân mà cảm thấy tiếc nuối. Vừa rồi hắn đối khiến cho nhị ca ngưng kết đặc thù bản mệnh ma thần pháp tướng người còn có hoài nghi, nhưng bây giờ hắn lại đã hoàn toàn tin tưởng âm thầm người kia là nó sư tôn Từ Trường Thanh, bởi vì hắn sợ được đến những cái kia ma đạo chân ý bên trong, liền so nó kết bái nhị ca nhiều một chút nội dung, những nội dung này chính là một chút hắn còn chưa ngộ ra vạn tượng xâm la biến diễn hóa pháp môn. Toàn bộ ma giới, chính là Côn Lôn tam giới, có thể hoàn toàn nắm giữ vạn tượng xâm la biến ma công người trừ hắn bên ngoài, cũng chỉ có Từ Trường Thanh. Long Tiến Bảo là cái làm đại sự người, mặc dù đối chưa thể nhìn thấy Từ Trường Thanh cảm thấy tiếc nuối, nhưng hắn rất nhanh thu thập một chút cảm xúc, sau đó đem lời nói chuyển rời đến Hoàng Thánh Chủ trên thân, nói: "Nhị ca, ngươi bây giờ thế nào?" Nghe tới hỏi thăm, Hoàng Thánh Chủ lại biểu lộ ra khá là buồn bực ý nói: "Ngươi sư tôn lần này có chút quá phận, dĩ nhiên khiến ngươi nhị ca ta ngưng kết bản mệnh ma thần pháp tướng biến thành bộ dáng như thế, thực tế, ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ." Không đợi Hoàng Thánh Chủ lời nói xong, Long Tiến Bảo liền đem nó đánh gãy, đồng thời chủ động vì Từ Trường Thanh bổ để loạn, nói: "Cái này ma thần pháp tướng thả trên thân người khác có lẽ là kiện hỏng bét sự tình, thả trên người ngươi tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Đừng quên, chờ sông ba bảo đảm đem Phật ma đồng đạo mở ra sau khi tiến vào Phật giới bảy ma đô sẽ bị áp chế tu vi, nhưng ngươi tình huống hiện tại hiển nhiên sẽ không nhận Phật giới thiên đạo ảnh hưởng, lượng giới ngươi đều chiếm cứ địa lợi ưu thế, cái này đối kế hoạch của chúng ta tuyệt đối có không thể đo lường chỗ tốt. Như thế có chút đạo lý." Hoàng Thánh Chủ nghĩ nghĩ, cảm thụ một chút tự thân tình huống về sau, cũng gật gật đầu, đồng ý nói. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1723, đấu chiến vệ thành, thượng. Nhìn thấy Hoàng Thánh Chủ tin tưởng giải thích của mình, Long Tiến Bảo cũng không để lại dấu vết thở phào nhẹ nhõm. Đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy Từ Trường Thanh, hắn lại làm sao biết Từ Trường Thanh chân thực dụng ý là cái gì, càng không khả năng hiểu rõ đến mình nhị ca cái này bản mệnh ma thần pháp tướng chỉ là Từ Trường Thanh thí nghiệm đối huyết vụ khống chế trình độ ngoài ý muốn sản phẩm, hắn chỉ có thể dựa theo mình lý giải lớn nhất có ích tới làm giải thích. Hoàng Thánh Chủ là hắn huynh đệ kết nghĩa, sinh tử chi giao, cũng là hắn chỉnh hợp ma giới tứ phương ma vực trọng yếu trợ lực một trong, hắn nhưng không nguyện ý bởi vì làm một điểm lầm sẽ khiến cho nghĩa huynh cùng sư tôn không hợp, từ đó khiến đến kế hoạch xảy ra vấn đề. Về phần Hoàng Thánh Chủ cũng biết mình trừ phi là muốn cùng Long Tiến Bảo quan hệ làm cương, nếu không hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là tiếp nhận giải thích của hắn, vô luận lời giải thích này có phải là thật hay không, mình có nguyện ý hay không tin tưởng. Cùng Long Tiến Bảo giao tình là một mặt, vì bọn hắn mưu đồ nhiều năm đại kế là một phương diện khác, đối Từ Trường Thanh thực lực kính sợ cũng là một mặt, nhưng càng làm chủ yếu chính là hắn cũng không có đối với chuyện này ăn thiệt thòi, ngược lại có vượt qua hắn dự tính thu hoạch. Tựa như là Long Tiến Bảo nói như vậy, hắn bởi vì tôn này mà thần pháp tướng mà trở nên thân kiêm Phật ma hai đạo, tại Phật ma lưỡng giới, hắn lực lượng cũng sẽ không bởi vì thiên đạo áp chế mà có chỗ yếu bớt, có đôi khi càng có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Húng chi Từ Trường Thanh truyền lại ma đạo chân ý trợ giúp hắn bù đắp tự thân bản mệnh ma đạo thiếu hụt, củng cố hắn vừa mới đột phá đỉnh phong ma tôn cảnh giới, trọn vẹn thay hắn tiết kiệm một giáp khổ tu thời gian. Tại hai người ngầm hiểu lẫn nhau phía dưới, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục đề cập cái này cổ quái bản mệnh ma thần pháp tướng, bọn hắn đem lực chú ý chuyển rời về đến lẫn nhau trước đó chủ đề bên trên. Mà cả hai dùng để giao lưu đưa tin chi pháp cũng chính đang yếu bớt. Hiển nhiên vừa rồi từ Trường Thanh cái kia đạo truyền pháp hồng quang tiêu hao nó đại lượng pháp lực. Nhị ca, ngươi liên hệ ta là vì cái gì sự tình? Ngươi hẳn là rõ ràng, lúc này chúng ta không liên lạc được an toàn. Cảm giác được đưa tin chi pháp trèo chống không được thời gian quá dài, Long Tiến Bảo liền không còn nói nhảm, lập tức hướng Hoàng Thánh chủ dò hỏi. Bên này ra cái biến số, ta không biết nên xử lý như thế nào, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Hoàng Thánh chủ giải thích một chút, đi theo đem vừa rồi diệt ra gia chủ phân phó hắn làm sự tình báo cho Long Tiến Bảo nghe. Để ngươi hộ tống người đi đấu chiến thành. Long Tiến Bảo nghe xong sững sốt một chút, đi theo tự lẩm bẩm, chúng ta đã sớm biết diệt ra cùng Phật giới có không cạn quan hệ, nhưng bây giờ toàn bộ ma giới ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Phật ma lượng giới thông đạo thời điểm. Lại phái người và Phật giới bên kia tiếp xúc, diệt ra ứng nên sẽ không như thế không khôn ngoan nha. Ngươi hỏi qua đại ca không có? Có biết hay không bọn hắn muốn hộ tống người là ai? Ta cùng đại ca đưa tin linh thạch đã dùng hết. Hoàng Thánh chủ lắc đầu, nói, hiện tại đại ca ở trung ương ma vực, coi như liên hệ hắn, hắn cũng không nhất định biết diệt ra muốn hộ tống người là ai. Bất quá bất luận nhìn thế nào, đội nhân mã này hẳn là rất trọng yếu, nếu không cũng sẽ không để diệt ra gia chủ tự mình an bài hành trình, có lẽ bọn hắn là Phật giới đại nhân vật. Ừm. Phật giới đại nhân vật. Long Tiến Bảo nghe xong cũng có chút gật gật đầu, nói, căn cứ lao tứ từ Phật giới tin tức truyền đến nói, bên kia đã rất loạn, từng cái tông thừa lưu thủ cường giả đều muốn đáp lấy Phật giới cao tầng cường giả bị vây ở Tu Di Linh Sơn trước đó đoạt được tông thừa quyền lợi, nếu như ta không có đoán sai, đội nhân mã này chỉ sợ cũng là vì về Phật giới đoạt quyền nói, suy nghĩ một chút nói, mặc dù mục đích của bọn hắn cùng mục đích của chúng ta cũng không có trên thực chất xung đột, nhưng bọn họ đích xác là một cái đại biến số, vô luận như thế nào cũng không thể tại sông ba bảo đảm đem Phật ma lượng giới thông đạo mở ra trước đó, thả bọn họ tiến vào đấu chiến thành, bằng không mà nói, có bọn hắn tương trợ, đấu chiến thành lực lượng liền sẽ so sông ba bảo đảm cường đại hơn nhiều, theo sông ba bảo đảm tính cách tất nhiên sẽ không cứng rắn bước, cũng liền không khả năng xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương. Ngươi là muốn để ta, tại sông ba bảo đảm cùng đấu chiến thành lưỡng bại câu thương về sau, tại thả đoàn người này tiến về đấu chiến thành. Hoàng Thánh chủ rất nhanh liền minh bạch Long Tiến Bảo ý tứ. Nhíu mày, nói, cái này tựa hồ không tốt lắm xử lý. Nếu như đối phương khăng khăng muốn đi trước đấu chiến thành, trừ phi là sớm cùng diệt ra trở mặt, nếu không ta cũng không có cách nào ngăn cản. Như là trước kia, có lẽ chuyện này không tốt lắm xử lý, nhưng bây giờ hẳn không phải là vấn đề gì. Long Tiến Bảo cười cười, đi theo hướng bốn phía cúi đầu, cầu đạo, mong rằng sư tôn có thể trợ đệ tử một chút sức lực, đem Ma Thiên Thành cùng Tử Diễm Thành lưỡng địa thông hướng đấu chiến tả hữu vệ thành ma vực hành lang tạm thời cắt đứt. Từ đầu đến cuối trong bóng tối nghe nói Long Tiến Bảo cùng Hoàng Thánh chủ đối thoại từ Trường Thanh, nhìn thấy Long Tiến Bảo vậy mà đem chủ ý đánh tới trên người hắn đến, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu như hắn thật sự có thể nhúng tay chuyện này lời nói, trực tiếp hiện thân tại trước mặt hai người, tham gia cho việc này há không dễ dàng. Mặc dù từ Trường Thanh không có tính toán thân tự xuất thủ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không giúp mình đệ tử một thanh, dù sao về tình về lý, Long Tiến Bảo việc cần phải làm cũng coi là gián tiếp giúp việc khó của hắn. Nghĩ tới đây, từ Trường Thanh lại điều khiển huyết vụ ngưng tụ thành một đạo chuyển pháp hồng quang, hướng Hoàng Thánh chủ đánh qua. Sớm có kinh nghiệm Hoàng Thánh chủ không có ngăn cản, trực tiếp để cái này đạo hồng quang dung nhập vào trong cơ thể mình, đồng thời lấy thần hồn đọc đến hồng quang bên trong tích chứa nội dung. Đa tạ từ tiên sinh chỉ điểm. Hoàng Thánh chủ đang học xong nội dung về sau, lập tức lộ ra hiểu ý tiểu dung, sau đó hướng hồng quang xuất hiện địa phương chắp tay hành lễ, nói cảm ơn. Từ Trường Thanh truyền lại nội dung kỳ thật chính là một loại lợi dụng huyết vụ phong cấm ma vực hành lang cửa vào pháp môn, chỉ là loại pháp môn này cũng không thể phong cấm cái này cửa vào thời gian rất lâu, may mà tại phong cấm thời điểm, liền xem như đại phá diệt ma chủ tự mình đến đây, cũng không có khả năng tìm tới cửa vào chỗ, chí ít có thể kéo dài một đoạn thời gian. Mặc dù ma giới bên trong người còn có thể thông qua huyết vụ thiên địa tiến về đấu chiến thành, nhưng nếu như không có chuẩn bị đầy đủ, trên thân cũng không đủ luyện hóa ngăn cản huyết vụ ăn mòn ma bảo, liền xem như Hoàng Thánh chủ dạng này ma giới tầng chót nhất cường giả cũng không dám xâm nhập quá sâu đến huyết vụ thiên địa, càng đừng đề cập xuyên qua mảnh này huyết vụ thiên địa. Hoàng Thánh chủ tại nắm giữ phong cấm huyết vụ thiên địa ma vực hành lang phương pháp về sau, lại đem tuyệt đại bộ phận luyện hóa huyết vụ, ngăn cản huyết vụ ăn mòn ma bảo nắm giữ ở trong tay, cứ như vậy, tại không có góp đủ đầy đủ tất cả mọi người thông qua huyết vụ thiên địa ma bảo trước đó, vô luận là diệt ra người, hay là bọn hắn muốn đưa người đều chỉ có thể lưu tại Hoàng Ma đạo. Về phần bọn hắn cuối cùng lúc nào lên đường, cũng chỉ có thể nghe theo Hoàng Thánh chủ an bài. Hoàng Thánh chủ đem từ Trường Thanh truyền cho mình pháp môn báo cho Long Tiến Bảo nghe, Long Tiến Bảo nghe xong thì nghĩ đến càng nhiều, hắn rất nhanh liền nghĩ đến nên như thế nào vận dụng cái này ưu thế đến tiến một bước đối phó sông Ba Bảo Đảm, cùng những cái kia theo sông Ba Bảo Đảm cùng nhau tới ma giới các phương ma vực các cường giả. Chỉ bất quá, đưa tin xương mù kính pháp lực đã không đủ để chèo chống bọn hắn thương lượng chuyện kế tiếp, hai người chỉ có thể hẹn một cái thời gian, lần sau lại giao lưu ý nghĩ, tiến một bước hoàn thiện kế hoạch của bọn hắn. Tại Long Tiến Bảo huyễn tượng cũng nhanh muốn biến mất trước đó, Long Tiến Bảo lại hướng bốn phía thi lễ một cái, đồng thời nói ra hy vọng có thể nhìn một chút từ Trường Thanh thỉnh cầu, chỉ bất quá hắn cũng không có đạt được từ Trường Thanh đáp lại, chỉ có thể mang theo thất vọng tán đi thân hình. Hoàng Thánh chủ cũng không có ở đây dừng lại lâu, hắn cần phải nhanh một chút đi đem ma vực hành lang hai đoạn phong cấm, sau đó lại đi tiếp ứng diệt ra một đoàn người, để tránh thời gian kéo quá lâu, diệt ra sinh nghi. Dù sao, khi hắn trở thành đỉnh phong ma tôn về sau, diệt ra cũng đã mất đi đối với hắn sau cùng khống chế thủ đoạn, coi như hắn lại thế nào biểu thị sẽ còn nghe theo diệt ra chỉ lệnh làm việc, diệt ra cũng sẽ không giống như kiểu trước đây hoàn toàn tín nhiệm hắn. Từ Trường Thanh nhìn xem Hoàng Thánh chủ thông qua đặc thù địa đồ ma bảo pháp khí tiêu ký hạ cái này, hắn tìm kiếm nhiều năm tu luyện chi địa, sau đó lại tìm ra đi ra huyết vụ thiên địa lộ tuyến, rời đi cái này tu luyện chi địa, hắn cũng đem thần niệm từ trong huyết vụ thu hồi, đồng thời chỉnh lý đoạt được tin tức. Vừa rồi từ trường thanh lớn nhất đoạt được cũng không phải là hoàng, thánh chủ hoàng, ma đạo, mà là biết Long Tiến Bảo kế hoạch đích xác đến có chuẩn bị, bao quát diệt ra ở bên trong tất cả đều tại kế hoạch của hắn bên trong, hiển nhiên hắn cũng không có đánh giá thấp từng cái ma vực lực lượng. Tiếp theo Long Tiến Bảo những năm này hiển nhiên kết giao không ít trợ cánh tay, nếu như hắn những cái kia kết bái huynh đệ mỗi cái đều như là hoàng, thánh chủ cường đại như vậy, lại có thể lấy mạng cần nhờ, như vậy hắn khống chế toàn bộ tứ phương ma vực cũng liền không còn là khó khăn gì sự tình. Mà lại, từ vừa rồi nói chuyện bên trong, Long Tiến Bảo kết bái đại ca hiện tại chính ở trung ương ma vực điểm này, liền có thể nhìn ra, Long Tiến Bảo kế hoạch đã mở rộng đến trung ương ma vực, thậm chí sông ba bảo đảm nhất cử nhất động cũng đều tại hắn nắm giữ phía dưới. Nhìn như vậy đến, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn phần thắng hẳn là rất cao. Về phần những cái kia ngoài ý muốn, đơn giản chính là đột nhiên xuất hiện Tuệ Giác Bồ Tát cùng Bế Quan Đại Phá Diệt Ma Chủ, đối này từ trưởng thành cũng có tính toán, chỉ cần hai người này xuất thủ, hắn liền sẽ âm thầm trợ mình đệ tử một chút sức lực. Khi lấy được mình muốn có được đồ vật về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục ở đây dừng lại, mặc dù hắn rất muốn ngay tại hiện tại đem khối này ẩn chứa Bất Chu Sơn cột đá cùng Ngũ Trang Quan Hồng Hoang mảnh vỡ lấy đi, nhưng bây giờ hắn lại không có năng lực làm như vậy, mà lại đem thứ này lấy đi, chung quanh huyết vụ thiên địa chỉ sợ cũng duy trì không được bao dài thời gian, liền sẽ tiêu tán rơi. Rời đi khối này Hồng Hoang mảnh vỡ lúc, Từ Trường Thanh không có làm bất luận cái gì để phòng biện pháp, dù sao cái này Hồng Hoang mảnh vỡ chung quanh tạo thành thiên địa trận phong giới chính là tốt nhất để phòng. Về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đi cùng La Càn tụ hợp, hắn cũng không có cảm giác được La Càn gặp phải nguy hiểm, thậm chí La Càn thân bên trên kia cô ẩn tàng lực lượng đều không có dẫn động ra đối nó bảo hộ, xem ra La Càn cũng đã tìm được khối lục địa kia mảnh vỡ bên trong tích chứa sức mạnh còn sót lại. Từ Trường Thanh thông qua tâm thần bên trong Phật Ma chiến trường toàn cục đồ, tìm một đầu ngắn nhất lộ tuyến, nhanh chóng hướng huyết vụ thiên địa một bên khác đấu chiến thành vệ thành bay đi. Mặc dù từ trên bản đồ cảm giác đoạn này đường rất ngắn, nhưng thực tế đi lại là một đoạn đường rất dài, Từ Trường Thanh cho dù toàn lực thi triển lưu quang phi độn chi pháp, cũng hoa ước chừng một ngày rưỡi thời gian, mới đến nhất tới gần hắn đấu chiến thành tạ vệ thành. Tại ở gần tạ vệ thành lúc, Từ Trường Thanh đã thông qua ma đế phân thân khó chịu, cảm thấy trải rộng ở chung quanh khu vực những cái kia Phật quang pháp lực, bởi vì lâu dài chịu đựng Phật quang chiếu xạ duyên cớ, chung quanh huyết vụ đã sớm đồng hóa Phật giới chi lực. Những lực lượng này đối với Phật giới bên trong người mà nói cũng không có cái gì, nhưng lại có thể cho ma giới bên trong người tạo thành một chút tổn thương cùng hạn chế, từ đó khiến cho nơi này hình thành một nửa ngày nhưng Phật pháp phong giới. Phiêu phủ ở phiến khu vực này bên trong đại lượng ma giới ma đầu, ma quân cùng với ma bảo hải cốt, không một không còn cho thấy mảnh này đặc thù huyết vụ thiên địa tác dụng là bực nào hữu hiệu. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1724, đấu chiến vệ thành, trung. Tiến vào đấu chiến thành nắm giữ khu vực bên trong về sau, Từ Trường Thanh liền vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem ma đế phân thân biến thành một khổ hạnh tăng bộ dáng, chỉ bất quá bởi vì vạn kiếp ma đế ấn quan hệ, khiến cho biến hóa của hắn cũng không hoàn toàn, trên thân từ đầu đến cuối lưu lại một tia ma khí. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ, bởi vì tại đấu chiến thành nơi này, cơ hồ đại bộ phận trên thân người đều sẽ nhiễm phải một chút ma khí, mà lại có ít người trên thân ma khí nồng hậu dày đặc trình độ cơ hồ có thể cùng ma quân so sánh. Từ Trường Thanh biến hóa tên này khổ hạnh tăng cũng không phải là tùy ý biến hóa, mà là thật một người khác, chỉ bất quá người này đã chết tại huyết vụ thiên địa bên trong một khối lục địa mảnh vỡ trong huyệt động, đến nay không có bị người phát hiện. Nếu như Từ Trường Thanh không có thể cảm giác toàn bộ huyết vụ thiên địa năng lực, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện khối kia mảnh vụn trong phim lại còn có một người chết. Mặc dù đấu chiến thành là lấy đấu chiến bộ chư thiên thần Phật làm chủ, nhưng nơi này lại không đơn giản chỉ có bọn hắn, còn có đại lượng đến từ Phật giới khổ hạnh tăng, những này khổ hạnh tăng đều nguồn gốc từ Phật giới từng cái tông thừa, tu vi cao có thấp có, bên trên đến đại thành liền người, cho tới phổ thông hầu tăng. Bọn hắn những người này tất cả đều là thọ nguyên sắp hết người, tới đây mục đích trừ là muốn tại trước khi chết đánh cược lần cuối, mượn dùng nơi này đặc thu huyết vụ đột phá tu vi cảnh giới bên ngoài, còn có một cái mục đích đúng là lấy thân tự ma, tịnh hóa ma giới. Tại Phật giới khổ hạnh chi đạo bên trong, không biết là chừng nào thì bắt đầu lưu truyền một loại tự sát thức tư tưởng, chính là để ngưng luyện ra bất động Phật tâm khổ hạnh tăng lấy thân tự ma, mượn Phật tâm Phật tính tịnh hóa ma giới, đạt tới vô sinh vô diệt bị ngạn chi cảnh. Loại tư tưởng này nghe rất hoang đường, nhưng lại rất được thờ phụng khổ hạnh chi đạo Phật giới bên trong người ưu ái, không ít thọ nguyên sắp hết khổ hạnh người tiến về ma giới, đi lấy thân tự ma chi đạo. Mà loại này hành vi cuối cùng hiệu quả thì là tại ma giới mở ra đấu chiến thành mảnh này bị Phật giới bên trong người coi là ma giới duy nhất tịnh thổ không gian. Đối với đấu chiến thành chư thiên thần Phật mà nói, mặc dù những này khổ hạnh tăng không thể trợ giúp bọn hắn trực tiếp tham gia cho trừ ma chiến đấu, nhưng khổ hạnh tăng bất động Phật tâm, lưu ly Phật cốt cùng kiên cố vô cùng Phật niệm đều có thể khiến đến đấu chiến thành pháp trận phòng ngự trở nên vô cùng cường đại, cho dù là đối mặt vạn ma vây công cũng không có bị công phá nguy hiểm. Tại đấu chiến xây thành tạo mà thành đoạn này dài dằng dặc trong lịch sử, nó chỉ bị công phá qua 2 lần, mà lại 2 lần đều là từ nội bộ bị nhập ma phản đồ công phá. Cho nên vì phòng ngừa lại xuất hiện chuyện giống vậy, đấu chiến thành lại tu kiến tả hữu 2 tòa vệ thành, đem những cái kia trên người có ma khí người an trí ở đây, thẳng đến bọn hắn ma khí tất cả đều thanh trừ sạch sẽ, mới có thể đi vào đấu chiến thành. Cái này một biện pháp thực hành về sau, đấu chiến thành cũng biến thành càng thêm vững chắc, phát triển đến bây giờ, đấu chiến bộ chư thiên thần Phật dứt khoát đem đại bộ phận tu vi phổ thông, nhưng Phật tính cao thâm khổ hạnh tăng cũng an trí tại trái phải vệ thành bên trong. Mượn lấy bọn hắn Phật tính trợ giúp những cái kia nhiễm ma khí đồng đạo, thanh trừ ma khí. Từ Trường Thanh biến hóa mà thành tên này khổ hạnh tăng từ quần áo cùng trên thân lưu lại Phật nguyên đến xem hẳn là đến từ La Hán Thừa Chín Biết Tông Tông, chết chưa bao lâu, đại khái không đến 1 năm, hắn cũng không phải là bình thường tử vong, mà là quá độ thu nạp huyết vụ, bị huyết vụ đồng hóa. Bởi vì là thời gian không phải rất dài, trên người hắn Phật nguyên cùng Phật tâm đều đã dung nhập trong huyết vụ, chỉ để lại một cỗ nhục thân túi ra còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể bị huyết vụ hoàn toàn ăn mòn. Chín biết tông chính là Phật giới lưu truyền rộng nhất khổ hạnh tông phái một trong, cơ hồ mỗi cái tông thừa bên trong đều có chín biết tông khổ hạnh tăng, bọn hắn pháp môn cũng vô cùng đơn giản, liền là thông qua cố gắng phong bế biết cảm giác, đạt tới cảm ngộ tầng cao hơn biết cảm giác mục đích. Thành tựu cuối cùng Ama La biết, cùng thiên địa hợp nhất. Chính là bởi vì khổ hạnh của bọn họ phương thức làm đến bọn hắn sẽ rất ít cùng ngoại nhân giao lưu, từ Trường Thanh cũng chính là nhìn vào một điểm này, cho nên điều khiển huyết vụ đem nó nhục thân triệt để luyện hóa, sau đó nhiếp thủ trên người hắn lưu lại đến mấy món đánh dấu tính Phật bảo, xung làm ngụy trang chi dụng. Đang bay qua một mảnh tràn ngập Phật lực hư không về sau, từ Trường Thanh liền tới đến đấu chiến thành tả vệ thành lối vào chỗ. Lúc trước thiết kế đấu chiến thành tả hữu vệ thành người cân nhắc ở đây không có trên dưới hư không huyễn cảnh, cho nên đem vệ thành cũng kiến tạo thành không có trên dưới trái phải phân chia hình cầu tròn, cũng chỉ ở mặt hướng đấu chiến thành cùng với tương đối phương hướng mở hai cái cửa vào. Về phần địa phương khác đều bị các loại pháp trận bao trùm, bởi vì nơi này là đối mặt ma giới công kích tuyến đầu, tác dụng cũng không phải là sát thương địch đến, mà là kiềm chế địch đến tuyệt đại bộ phận lực lượng, cho nên tại vệ thành nội bên ngoài pháp trận là lấy phòng ngự cùng khống trận làm chủ, chỉ có rất ít mấy cái công kích loại pháp trận. Toàn bộ vệ thành lớn nhất uy hiếp lực chính là thêm thiết lập tại pháp trận phòng ngự bảy giải đất trung tâm hai tôn đại nhật Như Lai phẫn nộ kim cương thân giống, tục truyền cái này hai tôn kim cương thân giống có thể phóng xuất ra tương đương với bốn vị Như Lai đại thành tựu người hợp lực thi triển diệt ma Phật quang, những này Phật quang đối Phật giới bên trong người không có lực sát thương gì, nhưng là đối ma giới bên trong người mà nói lại là chí mạng. Tạ vệ thành lối vào mặc dù có đấu chiến bộ người tại trấn giữ, nhưng từ Trường Thành tiến vào trong thành lúc cũng không có tiếp nhận kiểm tra, tràn ngập ở đây khổng lồ Phật lực là tốt nhất phân biệt công cụ, bất kỳ cái gì ma nhân, tiên thiên ma cùng hậu thiên ma đô không cách nào tại trong hoàn cảnh như vậy bình yên vô sự. Tại đi qua cửa vào thời điểm, từ Trường Thanh thần niệm cũng ở chúng quanh đấu chiến bộ trên thân người đảo qua một chút, cảm giác trong đó ngoại tình huống. Phật giới chư thiên thần Phật mặc dù cũng sẽ tu trì một hai loại lấy giết chóc làm chủ chu tà diệt ma Phật pháp, nhưng chủ tu bản mệnh đại đạo lại như cũng là lấy cảm ngộ thiên địa đại đạo, cô động bất động Phật tâm Phật pháp làm chủ. Nhưng đấu chiến bộ chư thiên thần Phật lại hoàn toàn tương phản, các loại giết chóc Phật pháp đã thành bọn hắn bản mệnh Phật pháp, trên người bọn họ thiên địa chinh phạt sát lục chi khí so với ma giới tuyệt đại đa số ma đầu, ma quân đều muốn nồng hậu dày đặc, cũng bởi vậy trên người bọn họ Phật nguyên cũng bày biện ra một loại quỷ bí huyết sắc. Bị từ Trường Thanh thần niệm tìm kiếm kia mấy tên đấu chiến bộ thần Phật tu vi cũng không phải là rất cao, ước chừng tương đương với phản hư nhân tiên chi cảnh, loại tu vi này người tại đấu chiến bộ chiếm cứ tuyệt đại đa số. Mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn thực lực liền không mạnh, ngược lại bởi vì bọn hắn tinh tu giết chóc Phật pháp, mà lại hiểu được một loại đặc thù chiến trận Phật pháp, có thể đem toàn bộ chiến trận tất cả đấu chiến bộ thần Phật chi lực ngưng tụ thành một cái chính thể, khiến đến bọn hắn phát huy ra chiến lực vượt xa bọn hắn tu vi thật sự. Có lẽ là bởi vì chiến đấu bản năng, những này đấu chiến bộ thần Phật đều cực kỳ mẫn cảm, lấy từ Trường Thanh ma đế phân thân hiện tại nửa bước tiên ma thần niệm tu vi, vậy mà cũng có thể có phát giác, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là cảm giác được hơi khác thường, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng, nghi ngờ hướng bốn phía nhìn một chút về sau, liền khôi phục như thường, không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, càng không có hoài nghi đến vừa mới vào thành từ trường. Thanh chiến thân. Toàn bộ tạ vệ thành cho từ trường thanh ấn tượng đầu tiên chính là ầm ĩ, tràn ngập ở đây Phật lực bên trong thời khắc vang lên lấy từng tiếng du dương đọc kinh văn âm thanh, bởi vì những này đọc âm thanh chính là khổ hạnh tăng Phật tính tâm niệm biến thành, cho nên liền xem như phong bế ngũ giác cũng vô pháp ngăn cản những âm thanh này. Đối với nơi này Phật giới bên trong người mà nói, những này tiếng tụng kinh có thể trợ giúp bọn hắn tịnh hóa Phật tâm, thanh trừ ma khí, mà đôi này từ trường thanh hiện tại ma đế phân thân mà nói lại không khác khó chịu tạp âm, nếu là đa bảo phân thân lại tới đây có lẽ liền sẽ có khác biệt cảm giác. Tại vệ thành bên trong, thường thấy nhất chính là những cái kia khổ hạnh tăng nhóm tính tu tinh xá, tạo hình cũng rất đơn giản, chính là hơi lớn một điểm bàn thờ Phật. Tại chỉnh tề quy hoạch hai bên đường tất cả đều là cái này tinh xá, giống nhau như lúc kiến trúc nhìn lâu để người nhịn không được sinh ra một loại phiền chán cảm giác, lần đầu tới này người thậm chí lại bởi vì chung quanh đồng dạng hoàn cảnh mà lạc đường. Trừ tinh xá bên ngoài, toàn bộ vệ thành duy nhất đột xuất địa phương chính là giải đất trung tâm hai tòa phù đồ tháp. Cái này hai tòa phù đồ tháp ở vào ngoại tầng pháp trận phòng ngự bảy chính phía dưới, nó đỉnh chót cùng phía trên hai tôn kim cương thân Phật tượng tương liên, hình thành một cái chỉnh thể. Vệ thành nội tuyệt đại đa số đấu chiến bộ chư thiên thần Phật đều trú đóng ở phù đồ trong tháp, nơi này giết chóc Phật nguyên cũng là dày đặc nhất, nó nồng hậu dày đặc trình độ đã đem phù đồ tháp nhuộm thành một tầng huyết sắc, đồng thời tại hai tòa phù đồ tháp ở giữa hình thành một tôn diện mục dữ tợn, nửa Phật bán ma giết chóc chi Phật pháp tướng. Khi Tử Trường Thanh đi tới phù đồ tháp ngoại vi quảng trường, nhìn thấy tôn này lấy giết chóc Phật nguyên ngưng tụ cổ quái Phật Đà pháp tướng, liền lập tức nhận ra tôn này Phật Đà pháp tướng cùng diệt ra đặc hữu đại thôn vệ ma thần pháp tướng cực kỳ tương tự, trừ lẫn nhau nắm giữ trong tay pháp bảo các có khác biệt bên ngoài, không còn gì khác khác nhau. Diệt ra. Nhìn thấy một màn này, Từ Trường Thanh càng thêm khẳng định diệt ra cùng Phật giới có rất sâu liên hệ, chỉ bất quá diệt ra hậu thiên ma xuất thân lại là ma giới công nhận, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng thống ngự Đông Phương Ma vực hậu thiên ma thế gia. Mà lại đã tôn này Phật Đà pháp tướng như thế công khai ngưng tụ tập ở đây, như vậy ma giới các cái thế lực thám tử cũng tất nhiên cũng tìm kiếm được, đồng thời cùng diệt ra đại thôn vệ ma thần pháp tướng liên hệ tới, có thể diệt nhà nhưng lại không bị ma giới các cái thế lực bài xích, quả thực để người cảm thấy khó hiểu. Ngay tại Từ Trường Thanh đối diệt ra cùng đấu chiến thành quan hệ trong đó cảm thấy mê hoặc lúc, rối loạn tương bừng bỗng nhiên từ phù đồ tháp phương hướng truyền ra, ngay sau đó lại truyền ra từng lớp đấu pháp tiếng oanh minh, đi theo liền nhìn thấy một đạo tràn ngập ma khí huyết sắc quang mang từ phù đồ trong tháp vọt ra, hướng ngoài thành phóng đi. Theo sát tại cái này, đạo huyết quang sau lưng là 10 dư đầu xiển xích trạng Phật bảo, đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn chặn đường tại huyết quang phía trước, lẫn nhau hoàn mỹ phối hợp, đem huyết quang chỗ xiển xích bên trong. Bởi vì bị giam cầm lại, huyết quang cũng dần dần còn quy nguyên hình. Nguyên lai đây là một đã nhập ma đấu chiến bộ thần Phật, nó trên thân giết chóc Phật nguyên chính đang nhanh chóng chuyển hóa thành ma khí, tu vi cũng lần lượt tăng lên, rất nhanh liền đạt tới ma tôn chi cảnh, đồng thời khóa lại hắn xiển xích Phật bảo cũng bắt đầu có chỗ bưng lòng. Lúc này, từ phù đồ tháp bên trong bay ra một tu vi đạt tới Như Lai đại thành tựu người chi cảnh đấu chiến bộ thần Phật. Tên này đấu chiến bộ cường giả chợt nhìn dáng người, cách ăn mặc đều cùng Phật Di Lặc đồng dạng, liền liền thân bên trên Phật nguyên cũng cùng Phật Di Lặc nguyên rất tương tự, nhưng mặt mũi của hắn cũng không phải là nhập Phật Di Lặc đồng dạng miệng cười thường mở, mà hoàn toàn là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Chỉ thấy người cường giả này rất nhanh liền bay đến tên kia nhập ma đấu chiến bộ thần Phật trước mặt, hướng hắn chắp tay trước ngực niệm một tiếng nhập Phật, liền một chưởng đập vào nhập ma chi đỉnh đầu của người bên trên, đi theo toàn bộ vệ thành Phật lực tất cả đều nháy mắt ra chỉ đến trong lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành một đoàn tựa như nghiệp hỏa Phật diễm, trong chớp mắt liền đem tên kia tu vi đạt tới ma tôn chi cảnh nhập ma cường giả thiêu thành cho tàn. Dạng này một màn kinh người cũng không có cho người chung quanh mang đến bất kỳ báo động, tất cả mọi người tựa hồ đã sớm đối một màn này tập mãi thành thói quen, tại tên kia nhập ma cường giả hóa thành cho tàn về sau, liền tất cả đều lực chú ý thả lại đến trước đó bị đánh gãy sự tình bên trên. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1725, đấu chiến vệ thành, hạ. Nhìn thấy đem nhập ma Phật giới cường giả giết hết một màn này, từ trưởng thành xa xa muốn so những người khác càng có thể xem nhẹ bản chất. BFS mặc dù tên kia Như Lai đại thành tiểu người tu vi cao hơn nhập ma cường giả một bậc, nhưng hắn sở dĩ có thể một kích phía dưới đem nó giết hết, theo vẫn là dựa vào toàn bộ vệ thành mấy vạn khổ hạnh tăng lực lượng, mà hắn loại này mượn lực giết địch cách làm hiển nhiên cũng vượt qua hắn kim thân Phật thể cực hạn chịu đựng. Đang thi triển qua đi, lấy từ trường thanh nhãn lực có thể rất dễ dàng nhìn ra trên người hắn thêm ra một chút mảnh tiểu nhân vết rách, chỉ bất quá bởi vì hắn tán lực thỏa đáng, không để đến vết rách mở rộng. Nhưng cái này y nguyên khiến cho hắn không thể không lưu tại nguyên chỗ, khôi phục trên thân tổn thương, cho nên hắn mới có thể chứa một bộ tuần sắt thành nội tình huống bộ dáng làm che giấu. Ngoài ra bị đánh tan tên kia nhập ma cường giả cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, hắn tất cả tinh khí hồn phách tất cả đều hóa thành một cỗ lực lượng dung nhập vào tôn kia giết chóc Phật đà cho chúng. Tại hỗn loạn kết thúc về sau, mặc dù tại trong quảng trường bên ngoài tuyệt đại bộ phận khổ hạnh tăng cùng đấu chiến bộ thần Phật đều đối này làm bộ dạng như không có gì, nhưng vẫn có một ít người trên mặt lộ ra một chút không vui cùng phản cảm, mà những này phản cảm thần sắc cũng không phải là nhằm vào không trung tên kia Như Lai đại thành tựu người, mà là nhằm vào kia nhập ma cường giả trốn tới tòa kia phủ đồ tháp. Trải qua một đoạn thời gian ngắn điều tức, ác tướng Phật Di Lặc Trạm Như Lai đại thành tựu người liền chuẩn bị trở về tòa kia phủ đồ trong tháp, mà hắn lúc xoay người trong lúc vô tình nhìn thấy Từ Trường Thanh, trên mặt liền lập tức lộ ra vui mừng, liền phảng phất nhìn thấy thân bằng hảo hữu. Đi theo liền thấy hắn kia to mọng thân thể giống như mây bay rơi xuống Từ Trường Thanh bên người, hướng Từ Trường Thanh chắp tay trước ngực hành lễ. Nói: "Già Sen tôn giả, ngài rốt cục về đến rồi. Vật kia ngài tìm." Nói chuyện, ánh mắt của hắn liền rơi vào Từ Trường Thanh trong tay cầm một chuôi Phật châu bên trên mặt vui mừng lập tức biến thành cuồng tiếu, nói: "Ngài thật đã tìm được thứ này. Thánh Thiên Pháp chủ nhất định sẽ thật cao hứng." Nói xong, không đợi Từ Trường Thanh làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn liền thi triển pháp thuật, dựng lên tường vân, mang theo Từ Trường Thanh cùng nhau hướng phủ đồ tháp bay đi. Giờ phút này Từ Trường Thanh thực tế có chút dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới mình tùy tiện tìm một người hình dạng biến hóa, vậy mà lại là một cái đấu chiến thành đại nhân vật, mà lại vừa tiến đến liền bị người nhận ra. Chỉ bất quá, để hắn cảm thấy kỳ quái chính là hắn từ vệ thành cửa vào, đi thẳng đến cái này phủ đồ tháp quảng trường, tựa hồ cũng không có bị người nhận ra. Hoặc là chính là cái này Già Sen tôn giả rời đi vệ thành thật lâu, bị người quên lãng, hoặc là chính là thân phận của hắn cũng không cho người ngoài biết. Vô luận kia loại tình huống, đối với Từ Trường Thanh hiện tại mà nói đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn duy nhất có thể làm chính là tận khả năng để cho mình càng giống là cái kia Già Sen tôn giả. Lúc này, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý rơi trong tay Phật Châu bên trên. Từ vừa rồi tên này Như Lai đại thành tựu người phản ứng đến xem, sâu này Phật Châu hiển nhiên là vật rất quan trọng, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không có thể từ sâu này Phật Châu bên trên cảm nhận được lực lượng rất mạnh, mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì cùng loại Phật gia chân ngôn, hạt giống chữ chờ đặc thù hình dáng trang sức. Trước đó, chỉ vì cô kia khổ hạnh tăng thi hài trong tay cầm chặt lấy sâu này Phật Châu, cho nên mới sẽ cho rằng sâu này Phật Châu là khổ hạnh tăng tiếp thân chi vật, hiện tại xem ra tựa hồ có chút cùng dự liệu không giống nhau lắm. Rất nhanh hai người liền đã rơi vào phù đồ tháp đỉnh trên bình đài. Chỉ thấy cái này cái bình đài chung quanh phân biệt sắp đặt 81 tòa đài sen, mỗi một tòa trên đài sen đều ngồi ngay thẳng một tương đương với các đạo địa tiên chi cảnh đại thành tựu người, vừa rồi kia khóa lại nhập ma cường giả xiển xích, chính là những này đại thành tựu người phát ra tới. Dựa theo xiển xích cường độ đến xem, hiển nhiên những này đài sen có được tăng phúc nó pháp lực tác dụng. Tại bình đài mặt ngoài, chính là một cái 81 cánh sen diệp tam giới man đồ la trận đồ, mỗi một cánh lá sen đỉnh đối ứng một tòa đài sen, ở giữa khắc lấy đấu chiến bộ căn bản kinh văn đấu chiến vãng sinh trải qua, tổng cộng 81 thiên. Tại man đồ la trận đồ trung ương thì kiến tạo một tòa Phật điện, Phật điện bên trên viết lấy đấu chiến thiên cung bốn chữ. Tại hai người sau khi hạ xuống, tên kia Như Lai đại thành tiểu người liền dẫn Từ Trường Thanh hướng kia đấu chiến thiên cung đi đến, còn không có đi đến cửa cung, liền nghe tới gầm lên giận dữ từ bên trong ra nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn không có tìm được nguyên nhân? Tại dạng này tiếp tục, bản tọa dưới trướng còn có thể có mấy viên chiến tướng, chờ những cái kia ma đầu nhóm công tới thời điểm. Các ngươi muốn bản tọa mang người nào đi ngăn cản quần ma xâm lấn? Liền đang gào thét âm thanh rơi xuống về sau, một cái khiến người ta cảm thấy thư giãn tưởng hòa âm thanh âm vang lên, nói: "Pháp chủ bất giận, chuyện này xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại cũng không có tiền lệ, chúng ta đã hết sức vãn hồi, mà lại tình huống bây giờ cũng có khống chế, tuyệt đại bộ phận đấu chiến bộ đại thánh đều có thể ngăn chặn giết chóc Phật nguyên bên trong ma tính, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền có thể tìm tới chư vị đại thánh nhập ma nguyên nhân." Liễu, thanh âm này đích xác đưa đến làm dịu không khí khẩn trương tác dụng, đại điện bên trong trầm mặc một hồi, trước đó cái kia thanh âm tức giận mới chậm rãi nói: "Bản tọa không muốn biết nguyên nhân gì, bản tọa chỉ muốn biết bản tọa dưới trướng Chư Thiên Đại Thánh lúc nào có thể theo bản tọa hàng yêu trừ ma, trung thực nói cho ngươi, bản tọa đã nhận được tin tức, ma giới trung ương ma vực lượng giới ma tôn sông ba bảo đảm đang chuẩn bị thống soái quần ma xâm phạm ta đấu chiến thành, nghĩ muốn mở ra Phật ma lượng giới thông đạo, để quần ma tiến vào Phật giới. Dưới mắt Phật giới tình huống ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, nếu như chúng ta không có ở đây ngăn trở ma giới quần ma, hiện tại chính lâm vào nội loạn các đại tông thừa căn bản không có khả năng ngăn cản những này ma giới cường giả đối Phật giới thành bang tứ ngược. Chỗ lấy các ngươi vô luận như thế nào đều muốn tại ma giới khởi xướng tiến công trước đó, cho bản tọa tìm ra Chư Thiên Đại Thánh nhập ma nguyên nhân. Thoại âm rơi xuống về sau, đối phương cũng không có trả lời ngay, đi theo trong điện truyền ra từng đợt nhỏ xíu trò chuyện âm thanh, phảng phất đang thương lượng cái gì như. Lúc này, tên Tiết Như Lai đại thành tựu người không có quá nhiều cố kỵ trong điện hỏng bét tình huống, dẫn từ trưởng thanh liền đi vào bên trong đi vào. Căn này đại điện 10 phần trống trải, 81 cây cột đá đem to lớn mái vòm nâng lên, mỗi một cây trên trụ đá đều khắc lấy một đấu chiến bộ đại thánh tôn giả hàng yêu trừ ma cố sự, tại bốn phía đại điện trên vách đá thì dùng phù điêu thủ pháp khắc lấy đấu chiến bộ chư thiên Phật pháp. Những này Phật pháp tất cả đều là công khai, nội dung cũng là Phật giới thượng thừa nhất Phật pháp, bất kỳ người nào đều có thể tới đây tu luyện học tập, tại mỗi một cái vách đá gốc rễ thạch đục trong tủ chén thì đặt vào lịch đại tu luyện loại này Phật pháp đại thành người tâm đắc, cách làm này ngược lại là cùng từ trưởng thanh khai sáng khổ dược đường bia đá có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đại điện sở dĩ trống trải là bởi vì nơi này không có cái khác bài trí, duy nhất bài trí chính là đại điện trung ương dùng vô số ma giới cường giả xương đầu chồng chất mà thành đài cao bảo tọa, từ những này xương đầu lưu lại khí tức đến xem, bọn hắn khi còn sống tu vi tất cả đều là ma tôn chi cảnh, mà chế thành bảo tọa mấy chục mai xương đầu thì thuộc về ma giới tầng chót nhất ma tôn cường giả. Cao ngồi ở kia cái trên bảo tọa người căn bản không giống như là một cái Phật giới đệ tử, phản cũng là một chiến tướng, người khoác kim giáp, đầu đội kim nón trụ, mặc dù khuôn mặt uy vũ chính khí, nhưng nó trên thân nồng hậu dày đặc thiên địa chính phản sát lục chi khí ngưng tụ lên đỉnh đầu một tôn ba đầu sáu tay đấu chiến thần Phật tướng lại cực kỳ hung lệ. Ngoài ra, tại bên cạnh người đặt vào một đôi lưu tinh truy đồng dạng Phật bảo, xem ra hẳn là hắn bản mệnh Phật bảo, từ đôi này Phật bảo phát ra khí tức đến xem, này bảo tuyệt đối một kiện có thể cùng tiên phẩm linh bảo cùng so sánh giết chóc chí bảo. Khó trách hắn chỉ có thể đem này bản mệnh Phật bảo cất đặt cách người mình, nếu là đem nó thu nhập thể nội, e là cho dù hắn có được cực cao Phật tính tu vi, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản Phật bảo cùng tự thân sát lục chi khí ăn mòn, thành vì một cái chỉ biết giết chóc tiên điên. Tại Như Lai đại thành tiểu người dẫn từ trường thanh sau khi đi vào, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa người đã nhìn thấy từ trường thanh, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó hướng hai người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tạm thời đợi ở một bên, đi theo lại quay đầu nhìn về dưới đài cao đám kia người mặc khổ hạnh tăng tăng chính cả xa người hỏi, các ngươi thương lượng phải thế nào rồi? Phải chăng có thể làm được bản tọa yêu cầu? Chúng ta không cách nào làm ra cam đoan, nhưng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Bị chúng tăng chính để cử ra người kia cũng không có cho thánh thiên pháp chủ một cái muốn đáp án, chỉ là làm ra một cái hơi có vẻ hàm hồ hứa hẹn. Có thể hết sức nỗ lực liền đầy đủ. Thánh Thiên Pháp chủ tựa hồ cũng biết tiếp tục bức bách những người này không có bất kỳ cái gì dùng, gật gật đầu, đi theo phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra. Tại những người này rời đi thời điểm, đều nhìn thấy từ trường thành biến hóa khổ hạnh tăng, trong đó mấy tên tăng ngay mặt bên trên lộ ra vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là những mày, tựa hồ đối với nó cực kỳ bất mãn cùng chán ghét, nhất là lấy tên kia người cầm đầu đột xuất nhất. Người về đến rồi. Tại những cái kia khổ hạnh tăng tăng chính rời đi về sau, Thánh Thiên Pháp chủ lúc này mới đem ánh mắt rơi vào từ trường thành trên thân, ngựa khí giống như là cùng hảo hữu trò chuyện, nói, những này khổ hạnh tăng nhóm không có người quản lý, đã loạn thành hỗn loạn. Ngay cả một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, gần nhất nửa năm không duyên cớ để ta tổn thất 8 tên đã dựng dục ra đấu chiến chân ý đại thánh tuân giả, nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Tại tố khổ vài câu về sau, hắn tựa hồ lại cảm thấy dạng này có chút không ổn, không có tại nói tiếp, đi theo nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi tiến vào trong huyết vụ đã hơn 200 năm, hiện tại trở về chắc là có thu hoạch ta. Vật kia ngươi đã tìm được chưa? Nghe tới hỏi thăm, từ trường thanh không nói gì, cũng không có tiết lộ ra bất luận cái gì một tia Phật nguyên, chỉ là đưa tay đem này chuỗi Phật châu hiện ra ở Thánh Thiên Pháp chủ trước mặt. Nhìn thấy sâu này Phật châu, Thánh Thiên Pháp chủ nhãn tình sáng lên, trên mặt thần sắc lo lắng cũng tiêu tán rất nhiều, đi theo thi pháp đem này chuỗi Phật châu nhiếp tới trong tay, phóng tới trước mắt cẩn thận xem mỗi một chi tiết nhỏ, trên mặt biểu lộ khi thì nghi hoặc, khi thì kinh hỉ. Qua một hồi lâu, hắn mới thật dài nổ một ngụm trong lòng ngất khí, đem này chuỗi Phật châu hảo hảo thu vào trong lòng, sau đó mới ánh mắt phức tạp hướng từ trường thanh nhìn sang, nói: "Già Sen, không nghĩ tới ngươi thật tìm tới cái này đồ vật, ngươi vốn có thể đem cái này đồ vật cầm tới đấu chiến thành đi." Đấu chiến pháp chủ tất nhiên sẽ vì cái này đồ vật, dùng món kia ngươi mong muốn nhất Phật bảo trao đổi, ngươi bây giờ đem thứ này đưa đến ta nơi này, nghĩ tới vẫn là đọc lấy ngươi ta ở giữa. Giao tình. Đã dạng này, ta cũng sẽ không quá hẹp hỏi, mặc dù ta chỗ này bảo vật không so được đấu chiến thành, nhưng luận đến khổ hạnh tăng Phật tính linh cốt lại một chút cũng không so với bọn hắn kém. Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn tiện tay hướng từ trường thanh vung ra một khối Phật cốt lệnh bài, nói, cái này tấm lệnh bài có thể làm cho ngươi tự do xuất nhập linh cốt địa cung, ngươi nghĩ ở nơi đó ngừng ở lại bao lâu đều có thể. Từ trường thanh tiếp nhận cái này tấm lệnh bài, cũng không nói thêm gì, liền quay người đi ra ngoài. Từ nói chuyện bên trong, hắn có thể cảm giác được mình biến hóa người này cùng Thánh Thiên Pháp chủ có giao tình rất sâu, bởi vì cái gọi là nói nhiều sai nhiều, tốt nhất chính là không làm gì, mới sẽ không lộ ra sơ hở. Ngay tại từ trường thanh đi đến cửa đại điện thời điểm, đột nhiên Thánh Thiên Pháp chủ ở phía sau, nói, Già Sen, khoan đã. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 1726, địa cung Phật chủng, thượng, đang chuẩn bị rời đi đại điện từ trường thanh nghe tới thanh âm từ phía sau truyền đến, dừng bước, cũng không quay đầu, nhưng lại đem trên thân pháp lực âm thầm tụ tập trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. VFS. Tại nhìn thấy vừa rồi tên kia Như Lai đại thành tựu người mượn dùng toàn bộ vệ thành chi lực tùy tiện giết hết một ma tôn cường giả về sau, Từ Trường Thanh liền có thể tính toán ra tại không mượn dùng Kim Tiên bản thể chi lực tình huống dưới, đơn dựa vào bản thân phân thân hiện tại có thể phát huy ra thực lực nhiều nhất chỉ có thể cùng toàn bộ Tạ Vệ Thành đánh cái lưỡng bại câu thương. Cứ như vậy, tổn thương quá lớn Tạ Vệ Thành liền không đủ để tại về sau làm hao mòn theo sông Ba Bảo Đảm mà đến quần ma thực lực, thậm chí sẽ tạo thành toàn bộ đấu chiến thành toàn tuyến sụp đổ, để sông Ba Bảo Đảm dễ như trở bàn tay chiếm cứ nơi này, cái này thực sự làm trái kế hoạch của hắn. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn ở thời điểm này cùng đấu chiến thành xung đột chính diện, nếu là mình thân phận bị vạch trần, hắn nhiều nhất chỉ sẽ từ bỏ tìm kiếm đấu chiến thành tình huống dự định, bước ra lui vào trong huyết vụ. Gia Sen, nếu như ngươi có thời gian, liền đi trấn Ma Sơn một chuyến, lần này chuyện phiền toái có lẽ cần ngươi xuất thủ mới có thể giải quyết. Ngay tại Từ Trường Thanh đề phòng thời điểm, trưởng quản Tạ Vệ Thành Thánh Tiên Pháp chủ ngữ khí mang theo khẩn cầu nói. Nghe nói như thế, Từ Trường Thanh minh bạch thân phận của mình vẫn chưa tiết lộ, thế là đem âm thầm tụ tập trong tay pháp lực tản ra, đã không có biểu thị đáp ứng, cũng không có phản đối, thậm chí không có làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào, cứ như vậy tiếp tục cất bước đi ra đại điện, hướng trong thành đi đến. Tại Từ Trường Thanh rời đi về sau, tiên kiếp Như Lai đại thành tựu người liền mở miệng nói ra, Già Sen tôn giả thực lực càng ngày càng cao sâu khó lường, vừa rồi ta vậy mà không cách nào dùng pháp lực tìm kiếm ra trong cơ thể hắn bất kỳ tình huống gì, nhìn qua liền cùng một người bình thường đồng dạng, cứ như vậy nhìn, cái này 200 năm hắn rất có thể đã tu đến thứ 8 biết, có lẽ cao hơn. Thánh Thiên Pháp chủ bổ sung một câu, trầm mặc một chút, lại nói, ma tướng, ngươi có cảm giác hay không đến Già Sen trên thân mang theo một tia ma khí? Ma tướng sửng sốt một chút, hồi ức nói, đích xác có như vậy một cỗ ma khí. Chỉ bất quá Già Sen tôn giả tại trong huyết vụ khổ hạnh 200 năm, trên thân mang theo một tia ma khí hẳn là rất bình thường a. Người bình thường tiến vào huyết vụ hơn 10 ngày liền sẽ nhiễm một thân ma khí, tôn giả trên thân nếu như ngay cả một tia ma khí đều không có kia mới gọi không bình thường. Thánh Thiên Pháp chủ nhíu mày, nói, có lẽ vậy. Già Sen trên thân đều khiến ta cảm giác có chút không đúng. Nói, hắn chần chờ một chút, lại lắc đầu. Đem mình ý nghĩ phủ định rơi, cuối cùng cũng không có một kết quả, chỉ có thể cười cười, nói, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao Già Sen trở về, còn đem cái này đồ vật tìm đến cho ta, đối ta không có nửa điểm chỗ hại. Nói cũng phải, hiện tại hẳn là những cái kia khổ hạnh tăng đoàn tăng chính nhóm càng hẳn là lo lắng. Ma tướng cũng cười cười, nói, lấy Già Sen tôn giả tại từng cái khổ hạnh tăng đoàn bên trong hy vọng, nếu như hắn đứng ra biểu thị muốn trở thành ba tòa đấu chiến thành tăng đoàn đại tăng chính, ta nghĩ hắn hẳn là rất dễ dàng liền có thể ngồi lên vị trí kia, đến lúc đó hẳn là không ít người sẽ vì này sốt ruột. Thiếu cười trên nỗi đau của người khác. Khổ hạnh tăng đoàn mặc dù những năm này cùng chúng ta đấu chiến chư thiên quan hệ không thế nào hòa hợp, nhưng dù sao đều là đối kháng ma giới quần ma lực lượng chủ yếu, tại hiện tại thời kỳ phi thường người cũng không nên cho ta quấy rối. Thánh Thiên Pháp chủ nhíu mày, cảnh cáo ma tướng một câu, nhìn thấy nó xem thường dáng vẻ, cũng không khỏi phải thở dài, lắc đầu. Ma tướng dù sao cũng là hắn trợ thủ đắc lực, không cần thiết vì khổ hạnh tăng đoàn mà quá nhiều trách cứ ma tướng, cho nên cũng không có tại nói tiếp. Thánh Thiên Pháp chủ sau đó đem lực chú ý đặt ở trên tay này chuỗi Phật châu bên trên, trong lòng âm thầm nói thầm, Cửu Thiên Phật châu, trong này đến cùng giấu giếm bí mật gì? Vì cái gì đấu chiến pháp chủ hòa đầy trời pháp chủ năm đó có như vậy nóng vội muốn tìm được nó? Ngay tại Thánh Thiên Pháp nguyên nhân chính vì trong tay Phật châu mà nghi hoặc không hiểu thời điểm, Từ Trường Thanh đã thông qua trên quảng trường chính đang thao luyện một loại nào đó chiến trận đấu chiến bộ thần Phật trong lúc nói chuyện với nhau biết mình mục tiêu chủ yếu một trong tàng kinh điện chỗ. Tạ Vệ Thành tàng kinh điện liền kiến tạo tại phù đồ tháp quảng trường một bên, nói là điện, kỳ thật nên tính là địa cung, nó trên mặt đất bộ phận chẳng qua là một cái không đáng chú ý căn phòng. Sau khi vào cửa, theo hai bên thang đu hướng phía dưới, chính là từng tầng không lớn phòng ngầm dưới đất, tổng cộng 81 tầng. Tại những này trong địa thất treo một chút cùng loại Dạ Minh Châu Phật Châu, đem toàn bộ phòng ngầm dưới đất chiếu lên thông thấu, giống như ban ngày. Từng cái to lớn giá sách chỉnh tề trưng bày, giá sách bên trên trừ từng cái tông thừa kinh điển nhất Phật kinh bên ngoài, càng nhiều hơn chính là lịch đại khổ hạnh tăng sáng tác trải qua luận điện tịch, chỉ là bởi vì không có người sửa sang lại duyên cớ, tất cả thư tịch đều lộn xộn vô tự đặt ở cùng một chỗ, trừ phi là thường xuyên người tới nơi này, nếu không rất khó có người có thể trong khoảng thời gian ngắn từ những này lộn xộn trong thư tịch tìm tới mình muốn Phật kinh. Mặc dù những sách vở này bày ra phần lớn vô tự, nhưng trong đó hay là có quy luật nhất định, càng hướng xuống phòng ngầm dưới đất, cất giữ thư tịch càng cổ lão, tại nhất tầng tiếp theo phòng ngầm dưới đất thư tịch, nó sáng tác người cơ hồ toàn đều là năm đó Phật giới đấu chiến bộ khai thác đấu chiến thành các tiên hiền. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh lại có thể từ thư tịch bên trên văn quyển chi khí cảm giác được, trừ phía trên nhất mấy tầng thư tịch bên ngoài, nó sách của hắn tịch tất cả đều là người khác soạn chép, cũng không phải là sáng tác người tự tay viết, cho nên phía trên cơ hồ không có cái gì văn quyển chi khí. Tại tàng kinh điện đọc những sách vở này, người tuyệt đại bộ phận đều là Tạ Vệ Thành khổ hành tăng, đấu chiến bộ chư thiên thần Phật sẽ rất ít tới đây, bọn hắn có thời gian phần lớn đều chọn tiến về phù đồ tháp đỉnh tháp đại điện, tu luyện đấu chiến bộ tổ tiên sáng tạo Phật pháp, lấy liền có thể ngưng kết thành đấu chiến bộ chư thiên thần Phật trọng yếu nhất đấu chiến chân ý. Tiến vào tàng kinh điện cũng không cần đặc thù thủ tục, liền như là phù đồ tháp đỉnh đại điện đồng dạng bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, đọc bất luận cái gì thư tịch. Từ Trường Thanh cũng không có tại tàng kinh điện dừng lại thời gian quá dài, hắn ước lượng hoa một ngày tầm đó thời gian, từ những sách vở này bên trong tìm ra mình muốn biết đến sự tình. Đồng thời đối đấu chiến thành tình huống có một cái đại khái hiểu rõ. Cùng Phật giới tuyệt đại đa số tông thừa đồng dạng, đấu chiến thành ban đầu tầng cao nhất quyền lợi cũng là chia ra làm ba, phân biệt từ đấu chiến pháp chủ, đầy trời pháp chủ hòa thánh thiên pháp chủ ba người chủ trì, trong đó đấu chiến pháp chủ thống ngự toàn thành, đầy trời pháp chủ hòa thánh thiên pháp chủ phân biệt thống ngự đấu bộ thần Phật cùng chiến bộ thần Phật, thẳng đến về sau lại khởi công xây dựng tả hữu vệ thành về sau, hai vị pháp chủ mới rời khỏi đấu chiến thành, phân biệt trưởng quản hai tòa vệ thành, mà nguyên bản chia làm hai bộ đấu chiến bộ thần Phật cũng hỗn hợp lại cùng nhau, chia ba phần, ba vị pháp chủ riêng phần mình chấp trưởng một bộ. Đấu chiến thành trừ ba vị pháp chủ bên ngoài, khổ hạnh tăng tăng đoàn cũng là một cỗ chủ yếu lực lượng, bọn hắn độc lập với đấu chiến bộ thần Phật bên ngoài, mặc dù tại thời chiến, bọn hắn cũng sẽ tham gia cho đến chống cự quần ma chiến đấu bên trong, nhưng bọn hắn cũng không nghe lời tại đấu chiến bộ, cả hai chỉ là quan hệ hợp tác. Đối với tăng đoàn tồn tại, đấu chiến bộ thần Phật cũng phi thường bất đắc dĩ, bởi vì đấu chiến thành bên trong số người nhiều nhất không phải bọn hắn, mà là những cái kia khổ hạnh tăng, mà lại khổ hạnh tăng chính là đấu chiến thành phòng ngự quần ma lực lượng chủ yếu, nó tác dụng thậm chí vượt qua đấu chiến bộ bản thân chư thiên thần Phật. May mà chính là mặc dù khổ hạnh tăng tăng đoàn rất nhiều, nhưng lại như là năm bẻ bảy mảng đồng dạng làm theo ý mình, không cách nào đối đấu chiến bộ chư thiên thần Phật cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ bất quá, cái này loại tình huống gần nhất mười mấy năm đã có thay đổi, chẳng biết tại sao, đấu chiến thành cùng trái phải vệ thành tăng đoàn đều bị người tập trung đến cùng một chỗ. Dựa theo chỗ thành trì phân biệt tuyển ra một cái tổng tăng chính, thống lĩnh chỗ thành trì khổ hạnh tăng tăng đoàn, nó cách làm ẩn ẩn tại nhằm vào ba vị đấu chiến bộ pháp chủ. Gần nhất càng là muốn chọn ra một cái đại tăng chính, tựa hồ chuẩn bị để nó địa vị tăng lên tới đấu chiến pháp chủ phía trên, cái này cũng khiến cho đấu chiến bộ chư thiên thần Phật cùng khổ hạnh tăng tăng đoàn quan hệ tại gần nhất trở nên khẩn trương lên. Có quan hệ mình bây giờ biến hóa thân phận của người này, Từ Trường Thanh cũng tại tầng thứ 3 tàng thư bên trong tìm được đáp án. Như hắn trước đó đoán nghĩ như vậy, Già Sen Tôn giả tại đấu chiến thành thân phận đích sắc không tầm thường, tại hơn 200 năm trước hắn từng bị đấu chiến thành tất cả khổ hạnh tăng phụng làm khổ hạnh thứ nhất, mặc dù tại tăng đoàn hắn không có bất kỳ cái gì chức vụ, nhưng là hắn lại có thể gián tiếp ảnh hưởng tăng đoàn quyết định, có thể nói là vua không ai. Nếu như năm đó như là hiện tại đồng dạng, tất cả tăng đoàn đề cử một đại tăng chính, như vậy hắn tuyệt đối có 10 thành năm chắc có thể ngồi lên vị trí này. Chỉ tiếc đã qua 200 năm, tại địa phương khác 200 năm đủ để cho người quên lãng hết thảy, tại đấu chiến thành chỗ như vậy càng là như vậy, mặc dù bây giờ hắn tại khổ hạnh tăng bên trong hay là có rất lớn hy vọng, nhưng so với 200 năm trước đến đã đại đại không bằng. Chẳng qua nếu như hắn bây giờ muốn tranh đoạt đại tăng chính chi vị, y nguyên có thể cho những cái kia thăm dò lúc này người mang đến uy hiếp rất lớn, đây cũng là vừa rồi những cái kia khổ hạnh tăng tăng chính bên trong có người sẽ đối với hắn đáp lại cửu thị nguyên nhân. Mặc dù khổ hạnh tăng lấy thanh tâm quả dục khổ hạnh làm lập thân gốc dễ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền một chút dục vọng đều không có, ngược lại bởi vì bọn hắn đối nhục thân, tinh thần áp chế, khiến cho khi bọn hắn nào đó trùng tình cảm giác bạo phát lúc đi ra, thường thường muốn so người bình thường càng thêm mãnh liệt. Khổ hạnh tăng đem này coi là ma kiếp, mà áp chế chinh phục cái này trùng tình cảm giác mới có thể bình yên vượt qua ma kiếp, nếu không liền sẽ trầm luân xuống dưới. Về phần khổ hạnh tăng độ kiếp phương pháp đủ loại, bất quá tuyệt đại đa số khổ hạnh tăng đều lựa chọn phóng túng làm độ kiếp phương pháp tốt nhất, đem loại này ma kiếp tình cảm phóng túng đến cực hạn, để tự thân sinh ra chán ghét cảm xúc, sau đó thuận thế đem loại này ma kiếp tình cảm áp chế xuống, cuối cùng đem nó tiêu trừ. Trước đó, Từ Trường Thanh tại phù đồ tháp bên trên nhìn thấy những cái kia tăng đoàn tăng chính nhóm, bọn hắn chính là tại độ ma kiếp, mà loại này ma kiếp chính là bắt nguồn từ đối quyền thế truy cầu. Từ Trường Thanh biến hóa giả Sen Tôn giả năm đó rời đi đấu chiến thành cũng là tại độ ma kiếp, mà hắn ma kiếp thì là bởi vì đối bí mật khát vọng, mà bí mật này thì là Cửu Thiên Phật Châu ẩn tàng bí mật. Cửu Thiên Phật Châu thanh danh chỉ ở đấu chiến thành tầng cao nhất cầm quyền người ở giữa lưu truyền, cũng không thấy ở phổ thông đấu chiến bộ thần Phật cùng khổ hạnh tăng, toàn bộ tàng kinh điện bên trong chỉ có 3 quyển sách từng nâng lên nước Cửu Thiên Phật Châu, trong đó 2 bản giới thiệu lúc nào tới tử, một bản giảng thuật nó hình dạng. Chế tác Cửu Thiên Phật Châu người chính là năm đó nhóm đầu tiên khai thác đấu chiến thành đấu chiến bộ cường giả, nó phương pháp luyện chế đã không thể kiểm tra. Chỉ là biết thứ này là phổ thông chương mục chế tác Phật Châu, nhưng là nó trình độ cứng cấp lại đủ để cùng tiên phẩm linh bảo cùng so sánh. Về phần nó tác dụng, chỉ là nghe đồn tích chứa trong đó một cái có thể làm cho người nắm giữ toàn bộ Phật Ma chiến trường đại bí mật, mà bí mật này là cái gì, muốn như thế nào giải khai, không có ai biết, chí ít không có người công khai biểu thị biết. Từ khi nắm giữ vật này, đời thứ 16 đấu chiến pháp chủ chiến chết tại huyết vụ trong thiên địa, vật này thất lạc trong huyết vụ, có quan hệ vật này nghe đồn cũng liền mai danh nhận tích. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1727, Địa cung Phật chủng, chúng. Tại ban đầu nhìn thấy thư tịch thượng Cửu Thiên Phật Châu bên trong cái gọi là đại bí mật miêu tả lúc, Từ Trường Thanh trong đầu lập tức hiện chính là khối kia tại huyết vụ trời bảo hộ hạ hồng hoang mảnh vỡ, bởi vì chỉ có nắm giữ mảnh vụ này, mới có tư cách nói nắm giữ toàn bộ Phật Ma chiến trường. Khối kia hồng hoang mảnh vỡ tại huyết vụ thiên địa bên trong tồn tại không biết bao nhiêu năm, thời gian lâu như vậy bên trong, cho dù có huyết vụ trời mà đem bảo hộ che đậy giấu đi, nhưng cũng không phải là không thể được bị người trong lúc vô tình nhìn thấy hoặc là phát giác được. Từ Trường Thanh từ trong thư tịch tìm ra năm đó đấu chiến thành khai thác tiên hiền ghi chép, phát hiện trong đó chí ít có 3 người nắm giữ trong tay thời kỳ hồng hoang còn sót lại linh bảo. Cho nên 3 người này đều có thể đối trong huyết vụ nhỏ xíu hồng hoang chi khí biến hóa có cảm giác, dọc theo hồng hoang chi khí, tìm tới kia mảnh vụn cũng không phải là chuyện không thể nào. Tại phát hiện điểm này về sau, Từ Trường Thanh đối Cửu Thiên Phật Châu hứng thú cũng yếu bất rất nhiều. Dù sao hiện tại khác biệt tại năm đó, trải qua nhiều năm như vậy Phật Ma lượng giới ở đây giao chiến, nơi này huyết vụ chi lực đã sớm trở nên so năm đó phải cường đại gấp 10 gấp trăm lần, cho dù Từ Trường Thanh không xuất thủ quấy rối, lấy bọn hắn năng lực cũng rất khó tìm đến khối kia hồng hoang mảnh vỡ chỗ. Liền coi như bọn họ tìm được, thậm chí đột phá ngoại tầng huyết vụ phong giới, chỉ sợ cũng rất khó tới gần tràn ngập như thế nồng hậu dày đặc hồng hoang chi khí lục địa mạnh vỡ, càng đừng đề cập cần kim tiên tu vi mới có thể đem nó thu phục. Mặc dù Từ Trường Thanh đối Cửu Thiên Phật Châu bí mật không có hứng thú, nhưng hắn lại rất nguyện ý lợi dụng bí mật này làm một điểm văn chương, tới chi phối Phật Ma lượng giới sau đó không lâu sẽ tại này triển khai đại chiến. Ngẫm lại xem, nếu như tại Phật Ma hai bên giao thủ trước đó, cái này Cửu Thiên Phật Châu bí mật bỗng nhiên bị người giải khai, có người biết tại huyết vụ thiên địa bên trong tồn tại dạng này một cái có thể khống chế toàn bộ huyết vụ thiên địa địa phương, mà tin tức này lại đồng thời bị Phật Ma hai bên biết. Lúc này ghé qua huyết vụ thiên địa ma vực hành lang lại đồng thời bị người phong cấm, Phật Ma song phương giao chiến chiến trường chỉ sợ cũng sẽ từ huyết vụ thiên địa hai bên tương đối 4 tòa thành trì xung quanh, chuyển rời đến huyết vụ thiên địa bên trong. Cứ như vậy, tất cả mọi người liền thật sẽ giống từng mai quân cờ đồng dạng, mặc cho Từ Trường Thanh bài bố. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong đầu dần dần hiện ra từng cái kế hoạch, đồng thời tại thôi diễn bên trong không ngừng hoàn thiện, cuối cùng thành hình, mà vô luận kế hoạch của hắn làm sao biến động. Mấu chốt nhất một cái yếu điểm, vẫn là hắn hiện tại biến hóa đối tượng giả sen tôn giả. Từ Trường Thanh không tiếp tục tại Tàng Kinh Điện bên trong tiếp tục dừng lại xuống dưới, mặc dù hắn rất muốn lợi dụng phổ hóa phân thân trong tay Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đem nơi này thư tịch bên trên hình thành văn quyển chi khí toàn bộ hút đi, nhưng nếu thật sự làm như vậy, cô không nói đến hắn vạn kiếp ma đế ấn liệu sẽ cùng Cẩm Tú Sơn Hà Đồ xung đột lẫn nhau, vẹn vẹn làm như vậy chỗ đưa tới phản ứng dị thường, là đủ kinh động toàn bộ đấu chiến thành khu vực. Hiện tại hắn chỗ ngụy trang thân phận đã đầy đủ làm người khác chú ý, lại hấp dẫn càng nhiều lực chú ý sẽ chỉ làm mình hiện lộ ra sơ hở càng ngày càng nhiều, bất lợi cho tương lai làm việc. Từ Tàng Kinh Điện lúc đi ra, ngoài cửa tình cảnh để Từ Trường Thanh sững sốt một chút, chỉ thấy có đại lượng khổ hạnh tăng tụ tập ở đây, cơ hồ chiếm cứ nửa cái quảng trường, đếm xem đại khái có hơn mấy ngàn người. Những này khổ hạnh tăng bên trong tăng chính là hôm qua tại Phù Đồ đỉnh tháp đầu trong đại điện đối với hắn biểu thị kính ngưỡng, hữu hảo kia mấy tên tăng chính, bọn hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh từ Tàng Kinh Điện bên trong đi tới, nhao nhao tiến lên đón, sau đó dựa theo thân phận thứ tự, hướng Từ Trường Thanh cúi người xuống. Nếu như là tiến Tàng Kinh Điện trước đó, có lẽ Từ Trường Thanh lại bởi vì đối cử động này không hiểu rõ, mà làm ra sai lầm phản ứng, từ đó lộ ra chân ngựa đến. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh đã từ Tàng Kinh Điện bên trong thư tịch nhìn thấy mình muốn tri thức, tự nhiên không sẽ sai lầm. Chỉ gặp hắn đưa tay đem lòng bàn tay lên tại phụ thân người Thiên Linh bên trên, đem mình đối khổ hạnh chi đạo một chút cảm ngộ chuyển tới, sau đó nhẹ nhàng tại đối phương đỉnh đầu một vòng. Đem trên đỉnh đầu hắn tấp phát toàn bộ lao đi, lúc này mới chắp tay trước ngực hoàn lễ. Mà kia đạt được hắn khổ hạnh chi đạo người thì đem nửa cung thân thể hoàn toàn quỳ phụ trên mặt đất, nhẹ nhàng dùng trán mi tâm sở đụng một cái ngón chân lớn của hắn, lúc này mới không người lui ra, không tiếp tục làm dư thừa dừng lại. Rất thẳng thắn rời đi quảng trường. Về sau khổ hạnh tăng cũng như cái trước, mà Từ Trường Thanh thì yên lặng dựa theo cái này lễ nghi đem mình khổ hạnh chi đạo truyền thụ cho mỗi người. Toàn bộ quá trình có thứ tự lại nhanh chóng, không đến thời gian nửa ngày trong quảng trường tụ tập khổ hạnh tăng liền đã toàn bộ rời đi. Loại này lễ nghi là đấu chiến thành nội khổ hạnh tăng đặc hữu một loại truyền thừa lễ nghi, chính là khổ hạnh tăng đối khổ hạnh chi đạo có sở thành liền khổ hạnh đại đức một loại quy y chi lễ. Nếu như vị kia bị hắn lễ bái người tại truyền thừa cho hắn khổ hạnh chi đạo về sau, còn giúp hắn quy y, như vậy liền đại biểu người kia thừa nhận hắn vì chính mình khổ hạnh chi đạo đệ tử, hắn cũng có thể lấy nào đó đám đệ tử người thân phận tự cho mình là. Nếu như không vì nó quy y thì chỉ có thể coi là người đồng đạo. Từ Trường Thanh tử trong thư tịch ghi lại nội dung biết Già Sen Tôn giả trước kia vẫn chưa thu qua cửa người đệ tử, bởi vì Già Sen Tôn giả tổng cho là mình khổ hạnh chi đạo còn chưa hoàn thiện. Hiện tại Từ Trường Thanh truyền thụ khổ hạnh chi đạo căn nguyên chính là hắn mà biện thành soạn khổ dự kinh, trong đó còn xen lẫn đại lượng Phật giới từng cái tông thừa khổ hạnh chi đạo, mặc dù loại khổ này hành chi nói không nhất định so Già Sen Tôn giả khổ hạnh chi đạo cao minh, nhưng tuyệt đối phải so hiện tại đấu chiến thành nội khổ hạnh tăng khổ hạnh chi đạo mạnh hơn rất nhiều. Cho nên hắn tuyển nhận môn nhân đệ tử cũng không quá đáng. Chỉ là một lần tính liền đem mấy ngàn tên khổ hạnh tăng thu làm môn nhân cử chỉ vẫn còn có chút lộ ra khoa trương một điểm, để một mực tại Phù Đồ đỉnh tháp quan sát đây hết thảy Thánh Thiên Pháp chủ cũng không khỏi phải lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Làm xong đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh quay người chiều Thánh Trời Pháp chủ vị trí đối ứng mặt khác một tòa Phù Đồ tháp đi đến, những nơi đi qua vô luận là đấu chiến bộ thần Phật hay là cái khác tăng đoàn khổ hạnh tăng đều không mình hành lễ, tỏ vẻ tôn kính, cái này khiến một chút nghe hỏi mà đến tăng đoàn tăng chính nhóm thấy vừa ước ao vừa đố kỵ. Toàn này Phù Đồ tháp trên mặt đất bộ phận chính là Thánh Thiên Pháp chủ nói tới Chấn Ma Sơn, mà dưới mặt đất bộ phận thì là hiện tại Từ Trường Thanh muốn đi Linh Quốc Địa Cung, hoặc là nói Từ Trường Thanh châu ngụy trang giả sen tôn giả nhất định phải địa phương muốn đi. Linh Quốc Địa Cung tên như ý nghĩa chính là cất giữ lịch đại khổ hạnh tăng sau khi chết Phật cốt địa phương, mặc dù tại đấu chiến thành khổ hạnh tăng tại thọ nguyên sắp hết trước đó, đều sẽ lấy thân tự ma vì sau cùng giải thoát chi đạo, nhưng vẫn là có không ít khổ hạnh tăng chọn ở trong thành viên tịch, sau đó đem mình Phật tính linh cốt cùng xá lợi cất đặt tại Linh Quốc Địa Cung bên trong, vì trong thành pháp trận cung cấp trợ lực. Dân gia cái này cũng liền thành đấu chiến thành một cái tập tụ, không đơn giản chỉ có khổ hạnh tăng như thế, những cái kia không có chiến tử sắt chàng đấu chiến bộ thần Phật cũng sẽ đem mình linh cốt cất đặt đến trong này. Chính là bởi vì linh cốt địa cung đặc thù hoàn cảnh, khiến cho nơi này Phật lực, Phật tính đều vô cùng nồng hậu dày đặc, có thể hữu hiệu trợ giúp những cái kia bị ma khí ăn mòn người thanh trừ ma khí, cho nên đấu chiến thành pháp chủ lại tại cái này phía trên kiến tạo một tòa phù đồ tháp, chuyên môn thu nạp những cái kia bị ma khí ăn mòn người. Vô luận là tại hai tòa vệ thành hay là tại đấu chiến thành bên trong, linh cốt địa cung đều là cực vì địa phương trọng yếu, cho nên đem thủ tại chỗ này đấu chiến bộ thần Phật tu vi cũng so địa phương khác cao hơn rất nhiều, cơ hồ tất cả đều là tương đương với các đạo địa tiên tri cảnh đại thành tựu người, trừ cái đó ra còn có không ít tại 6 tên phong hào đại thành tựu người cùng như lai đại thành tựu người, có thể nói là nghiêm mật đến cực điểm. Mặc dù Từ Trường Thanh thân phận bây giờ cực kỳ đặc thù, vừa rồi một màn kia cũng làm cho linh cốt địa cung bọn thủ vệ cảm thấy rung động, nhưng nếu như Từ Trường Thanh không lấy ra Thánh Thiên Pháp chủ giao cho lệnh bài của hắn, thủ vệ cũng không có khả năng để hắn tới gần nơi này một bước. Tại đi vào phù đồ đáy tháp bộ điện đường một khắc này, Từ Trường Thanh liền cảm giác được bao phủ ở đây Phật lực so với Tu Di Linh Sơn đến cũng không kém chút nào, thậm chí càng thêm nồng hậu dày đặc, một chút Phật lực thậm chí ngưng tụ thành thực thể, không ngừng dựa theo Phật lực căn nguyên biến thành khác biệt chân ngôn hạt giống chữ. Hào nói không khoa trường, liền xem như một cái làm nhiều việc ác, không có chút nào Phật tính đại ma đầu an trí ở đây thời gian nửa năm, nếu như không có từ giết, khả năng rất lớn sẽ trở thành một đời cao tăng, nếu là nơi này linh khí chẳng phải mỏng manh, nó cuối cùng thành Phật thành thánh đều là có khả năng. Mặc dù những này Phật lực đối với Phật giới bên trong người mà nói là như một xuân phong, nhưng đối với Từ Trường Thanh hiện tại ma đế phân thân mà nói lại tựa như đao cắt đồng dạng, nếu như không phải ngàn vạn hóa thân thần thông biến không ngừng đem ma nguyên chuyển hóa thành Phật nguyên cách người mình hình thành bảo hộ, chỉ sợ không đợi hắn chính thức tiến nhập địa cung bên trong, tại cửa vào này chỗ liền đã hiện hình. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh không ngờ đến chính là mình không ngừng tăng cường Phật Nguyên bảo vệ ma thân cách làm, ngược lại làm cho thông qua phù đồ tháp pháp trận nhìn trộm nó tình huống Thánh Thiên Pháp chủ tướng nghi ngờ trong lòng cuối cùng bỏ đi. Bởi vì trải qua Từ Trường Thanh biến hóa chi thuật thi triển đi ra Phật Nguyên cùng ra sen tôn giả giống nhau như lúc, mà lại loại cường độ này cùng bản nhược đại thành tựu người cùng loại Phật Nguyên khí hơi thở, càng chứng minh Thánh Thiên Pháp chủ trước đó suy đoán giả sen tôn giả đã đem chín biết khổ hạnh chi đạo tu đến một bước cuối cùng suy đoán. Ở phía trước dẫn đường thủ vệ chỉ là đem Từ Trường Thanh khiến đến ở vào dưới đáy đại điện một cái thang đu nơi cửa, liền hướng Từ Trường Thanh hành lễ lui ra, hiển nhiên phía dưới địa phương cũng không phải hắn có tư cách tiến vào. Tại thủ vệ rời đi về sau, Từ Trường Thanh không có mơ tưởng, liền cất bước đi đến thang đu, trải qua một đoạn không dài nạ ổ hang động về sau, thang đu đến cuối cùng. Nơi này kiến tạo cách cục cùng tàng kinh điện cơ hồ là giống nhau như lúc, nhìn ra được là xuất từ một người hoặc là một mạch nhân thủ, từng tầng chống trải phòng ngầm dưới đất hướng bốn phía triển khai, nơi này không có dư thừa bài trí, chỉ có từng cây đã làm chèo chống của đá, lại làm linh cốt Phật tháp lập trụ đem đỉnh chóp cùng dưới đáy nối liền cùng một chỗ. Thật sự là lãng phí. Khi tiến vào nơi này về sau, Từ Trường Thanh trong lòng nhịn không được chửi mắng một câu. Nếu như nói phía trên Phật lực mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng còn tại bình thường phạm vi bên trong, như vậy nơi này Phật lực liền đã hoàn toàn vượt qua bình thường trình độ, khổng lồ Phật lực để Từ Trường Thanh cảm giác mình giống như là bị ném tới trong nước, hơn nữa còn là đối ma thân có mãnh liệt tính ăn mòn cường toàn nước. Tại như thế rồi rào Phật lực chống đỡ dưới, những cái kia an trí ở đây linh cốt bên trong tích chứa cuối cùng một sợi sinh cơ bị rút ra, cùng Phật lực hòa làm một thể, hình thành một chủng loại như tiên tiên ma ma thai linh chủng. Nếu như không phải ma giới thiên đạo áp chế, chỉ sợ nơi này linh chủng đều sẽ dựng hóa thành hình. Mặc dù rất không có khả năng, nhưng nếu là những này linh chủng tất cả đều dựng hóa thành hình, như vậy bọn hắn tu luyện Phật pháp thật giống như tiên thiên đạo thai đồng dạng có thể trong thời gian ngắn có được vượt quá tưởng tượng đại thành tựu. Đến lúc đó Phật giới nhiều nhiều cường giả như vậy gia nhập, bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn vượt xa khỏi cái khác lương giới, trở thành tam giới chí tôn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1728, Địa cung Phật chủng, hạ. Đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Từ Trường Thanh nhìn xem những này không có sức mạnh, lại không có bất kỳ cái gì linh tính Phật môn linh chủng, khẽ thở dài một cái. VFS. Những này linh chủng bởi vì ma giới thiên đạo áp chế không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng, thành là chân chính tiên thiên Phật chủng. Nhưng nếu là đấu chiến bộ chư thiên thần Phật đem những này linh chủng đưa đến Phật giới tránh đi ma giới thiên đạo, những này linh chủng lại khẳng định không có khả năng lại tồn tại. Bởi vì ma giới thiên đạo dựng hóa tiên thiên ma thiên đạo pháp tắc là những này linh chủng tồn tại căn nguyên, mất đi ma giới thiên đạo, bọn chúng cũng liền mất đi tồn tại căn cơ, cuối cùng chỉ có thể biến mất. Đây cũng là vì cái gì đấu chiến thành cùng trái phải vệ thành nội Phật lực có thể ngưng kết thành dạng này Phật môn linh chủng, mà Phật giới tu di linh sơn lại không cách nào làm được điểm này nguyên nhân chủ yếu. Chính là bởi vì dạng này một cái tự mâu thuẫn vấn đề tồn tại, mới khiến cho những này linh chủng thành từng cái không có sinh khí tự thai, chỉ có thể bị dùng để phụ trợ các loại pháp trận, tăng lên pháp trận uy lực. Đang âm thầm vì những này linh chủng tình cảnh cảm thấy tiếc hận đồng thời, Từ Trường Thanh lại không khỏi thầm nghĩ, những này linh chủng chỉ là một chút sắc không, không có sinh cơ, không có hồn phách, nếu là khiến người khác đem hồn phách nhập thân vào những này linh chủng bên trong, hoặc là đem những này linh chủng hoa sen trở thành thân ngoại hóa thân đâu. Từ Trường Thanh nghĩ, cảm thấy mình ý nghĩ này tựa hồ có thể thực hiện, nhưng lại luôn cảm giác trong đó mơ hồ có lấy rất lớn thiếu hụt. Chỉ tiếc, hắn hiện tại trong tay không có thích hợp hồn phách đến làm thí nghiệm, mà hắn ma đế phân thân ở đây lại rất khó làm sự tình khác, cho nên chỉ có thể tạm thời đem những này linh chủng để qua một bên, chờ sau này có cơ hội đang nghĩ biện pháp thử một chút mình ý nghĩ. Già sen tôn giả năm đó muốn tới đây, cũng không phải là vì những này linh chủng, đối với tu chỉ chín biết chi đạo khổ hạnh tăng mà nói, những này linh chủng không có khả năng cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì. Chân chính đối bọn hắn hữu dụng là hình thành những này linh chủng tiền bối khổ hạnh tăng linh cốt. Mặc dù lịch đại tại trong thành trì viên tịch khổ hạnh tăng đều sẽ đem mình suốt đời khổ hạnh chi đạo viết xuống đến, cất giữ đến tàng kinh điện bên trong, nhưng văn tự dù sao chỉ là ngoại vật, công hiệu quả xa còn lâu mới có được lấy tâm tương truyền đến hữu hiệu. Khổ hạnh tăng linh cốt đưa vào địa cung về sau, linh cốt bên trong tích chứa tuyệt đại bộ phận Phật tính sẽ theo thời gian sói mòn cùng địa cung tác dụng, dung nhập vào chúng quanh vô cùng nồng hậu dày đặc Phật lực bên trong đi. Nhưng linh cốt bên trong y nguyên sẽ tồn lưu cuối cùng một tia Phật tính, cuối cùng này một tia Phật tính chính là tên này khổ hạnh tăng căn bản nhất khổ hạnh chi đạo tinh hoa. Cái này tinh hoa là không thể nói, không thể thành văn Phật ra chân ý, liền phảng phất Thiền Tông lời nói nhặt hoa cười một tiếng. Chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Đối với những người khác, thậm chí đối với tuyệt đại đa số khổ hạnh tăng mà nói, hòa hợp loại khổ này hành chi đạo chân ý sẽ chỉ nhiễu loạn tự thân bản mệnh chi đạo. Nhưng đối với những cái kia tu luyện có thành tựu khổ hạnh đại đức mà nói, hòa hợp loại khổ này hành chi đạo chân ý liền phảng phất cùng tiền bối tiên hiền cùng ngồi đàm đạo, giao lưu lẫn nhau đạt được, lấy thừa bù thiếu, hoàn thiện tự thân đại đạo, đây cũng là Từ Trường Thanh muốn làm. Cho tới nay, Từ Trường Thanh cửu lưu đại đạo bên trong Phật gia đại đạo đều là mình từ các loại Phật pháp trải qua luận bên trong cảm ngộ thôi diễn mà đến, không có cùng bất luận kẻ nào cùng ngồi đàm đạo, biện chứng được, mà Phật gia gia pháp quá trình tu luyện bên trong, cùng đồng đạo biện pháp, xác minh tâm đắc chính là trọng yếu nhất một vòng. Mặc dù, hắn đem mình một chút Phật pháp tâm đắc biên soạn thành đa bảo kinh, đã từng tại tu di linh sơn trên linh đài hướng chư thiên thần Phật thụ đạo. Nhưng những này tất cả đều chỉ nói là pháp mà thôi, mà không phải biện chứng Phật pháp, đối với hắn tự thân Phật đạo không có cái gì quá chỗ cực tốt. Chính là bởi vì Từ Trường Thanh chỗ tu Phật đạo thực tế quá mức phức tạp, quá mức cổ xưa, có rất ít người có thể tới biện chứng Phật pháp, mà những cái kia người có năng lực, hắn lại lo lắng đối phương sẽ từ mình Phật đạo bên trong nhìn ra manh mối gì, cho nên chỉ có thể một người tu hành. Mà hắn bây giờ tại cảm giác được trong cung điện dưới lòng đất những này linh cốt bên trong tích chứa căn bản Phật tính về sau, liền cảm giác những này không có bản thân ý thức, nhưng lại ẩn chứa đại đạo Phật lý căn bản Phật tính rất thích hợp cùng mình luận đạo thuyết pháp. Hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tiết lộ tự thân bí mật lo lắng. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình, mà là này tại các tầng địa cung bên trong nhìn một lần. Cuối cùng mới dưới đất đếm ngược tầng thứ 18 địa cung dừng bước lại. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng không phải là bởi vì nơi này linh cốt bên trong bao hàm Phật tính có gì đặc biệt, mà là bởi vì nơi này vừa vặn chỗ ở cung điện dưới lòng đất cũ mới hai cái man đồ la trận đồ chỗ giao giới, cho nên nơi này Phật lực cũng là toàn bộ địa cung nhất mỏng manh địa phương, ở trong đó một ít địa phương càng là một điểm Phật lực đều không có. Từ Trường Thanh rất nhanh liền ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm được một chỗ không có một tia Phật lực phù hợp địa phương, đi theo tùy ý khoanh chân ngồi xuống, đem quanh thân ma nguyên thu nhập đến vạn kiếp ma đế ấn bên trong, làm cho cả ma thân hình thành một loại trống rỗng trạng thái, sau đó trực tiếp mượn dùng đến cùng bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần chi lực phong phú trong đó, cũng trực tiếp lấy nguyên thần chi lực thôi động vạn Phật triều tông chi pháp. Khi vạn Phật triều tông chi pháp vận chuyển lại thời điểm, Từ Trường Thanh sau đầu hiện ra một trường trượng lợi thiên cung trận đồ hình thành đặc thù trận lực hóa thành vô số dây tóc pháp lực quỹ tích hướng bốn phía mở ra. Toàn bộ một tầng trong cung điện dưới lòng đất ngàn vạn cỗ linh cốt Phật tính đều bị nó nối liền lại cùng nhau, cũng tại hắn sau đầu hiện ra trượng lợi thiên cung trận đồ bên trong hiện hóa thành hình, hóa thân trở thành tọa trấn thiên cung chư thiên thần Phật, dùng về căn bản Phật tính chân ý cùng lấy tọa trấn trung ương thiện công đường trời quả nhân sâm cây nguyên thần phân thân biện pháp luật đạo. Ngay tại Từ Trường Thanh cố ý tiến vào linh cốt địa cung, lấy yếu bất hắn tại đấu chiến thành tạo thành ảnh hưởng thời điểm, huyết vụ thiên địa một bên khác ma giới trưởng khống khu vực thì phát sinh mấy món tại Từ Trường Thanh trong dự liệu sự tình. Đầu tiên tự nhiên là thông vãng hai bên vệ thành ma vực hành lang cửa vào đột nhiên biến mất không gặp, ma vực hành lang cửa vào biến mất lúc ngay tại ma vực trong hành lang thông hành ma giới bên trong người tất cả đều bị ma vực hành lang ném ra ngoài. Vận khí tốt rơi vào huyết vụ khu vực biên giới, rất nhanh liền có thể trở lại tương đối an toàn khu vực, vận khí xấu thì xa vào đến trong huyết vụ tâm, lạc mất phương hướng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị huyết vụ đồng hóa. Mà vận khí xấu nhất thì là trực tiếp bị ném đến đấu chiến thành bên này, không đợi biết rõ là chuyện gì xảy ra, cũng không phải là chết tại tràn ngập Phật lực huyết vụ ăn mòn phía dưới, chính là bị tuần sát xung quanh đấu chiến bộ thần Phật tù binh. Đối với ma vực hành lang dị thường, ngay từ đầu cũng không có người lưu ý đến, dù sao tại tràn ngập các loại sức mạnh Phật ma trên chiến trường, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút không thể nào đoán trước tình huống dị thường, ma vực hành lang xảy ra vấn đề trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, cho nên rất nhiều người đều là không cảm thấy kinh ngạc, không muốn cái khác, mà là chờ đợi nó tự động khôi phục bình thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, Phật ma trên chiến trường người dần dần phát giác được có chút không đúng, ma vực hành lang không có chút nào khôi phục dấu hiệu, trong lúc nhất thời đủ loại nghe đồn bắt đầu ở Phật ma chiến trường từng cái thành trì bên trong lưu truyền ra. Nó bên trong lưu truyền phổ biến nhất, nhiều người nhất tin tưởng một cái tin đồn chính là đấu chiến thành biết sông ba bảo đảm chuẩn bị đại hưng công phạt, cho nên nghĩ cách đem ma vực hành lang phong cấm, lợi dụng huyết vụ thiên địa làm nó ngăn cản công phạt đạo thứ nhất phòng tuyến. Ma vực hành lang mặc dù xuất hiện vấn đề, nhưng dù sao không phải mỗi cái Phật ma trên chiến trường người đều đối cái này liên quan tâm, dù sao đầu này ma vực hành lang tác dụng rất đơn nhất, chỉ là có thể khiến đến hai bên Phật ma lấy tốc độ nhanh nhất di động đến đối phương chiếm lĩnh khu vực. Mặc dù mất đi đầu này ma vực hành lang, lui tới Tử Diễm thành cùng Ma Thiên thành hai bên ma giới bên trong người sẽ cần thời gian dài hơn, tao ngộ nhiều nguy hiểm hơn, mới có thể đến đạt mục đích. Nhưng cái này dù sao chỉ là một bộ phận người phiền phức, lại còn không trực tiếp ảnh hưởng đến Phật ma trên chiến trường tất cả ma giới bên trong người. Chân chính đối với mấy cái này ma giới bên trong người tạo thành ảnh hưởng chính là ngay sau đó phát sinh sự tình, trợ giúp ma giới quần ma hấp thu luyện hóa huyết vụ, trợ giúp bọn hắn tại trong huyết vụ bình yên hành tẩu các loại ma bảo trở nên khan hiếm, chỉ có cực ít một bộ phận tại từng cái thành trì cầm quyền thế lực trong tay lưu thông. Chuyện này cùng huyết vụ thiên địa nội ma vực hành lang bị phong cấm một chuyện so sánh, hiển nhiên càng làm Phật ma trên chiến trường ma giới bên trong người cảm thấy khẩn trương. Dù sao ma vực hành lang xảy ra vấn đề chỉ là một bộ phận rất nhỏ người sẽ cảm thấy không tiện, mà những cái kia nhằm vào huyết vụ ma bảo xuất hiện thiếu thốn tạo thành liền không đơn thuần là không tiện, càng nhiều hơn chính là nguy hiểm đến tính mạng của bọn hắn, không có chuyên môn ma bảo tương trợ, tuyệt đại bộ phận ma giới bên trong người đều không thể ngăn cản huyết vụ ăn mòn. Muốn một lần nữa tạo ra một nhóm cung ứng tất cả Phật ma trên chiến trường ma giới bên trong người sử dụng chuyên dụng ma bảo, liền xem như ma giới lớn nhất rèn đúc tông môn xảo thiên cơ từ bỏ cái khác ma bảo, ma khí rèn đúc, chuyên tâm ở đây, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn bổ sung cái này trống chỗ. Mà muốn để xảo thiên cơ đem loại này chuyên dụng ma bảo rèn đúc phương pháp công khai, để tất cả người có năng lực tự hành luyện chế ma bảo, làm dịu nguy hiểm, hiển nhiên cũng không có khả năng thực hiện. Tất cả chuyên dụng ma bảo hư hao ma giới bên trong người không thể không lui trở về phụ cận thành trì bên trong, mượn dùng trong thành trì bên ngoài trận lực để ngăn cản huyết vụ ăn mòn, mà các loại lo lắng, táo bạo, tức giận cảm xúc tràn ngập tại những này ma giới bên trong lòng người, làm đến bọn hắn trở nên táo bạo dễ giận, tại từng cái lớn thành trì nhỏ trong ngoài ma giới bên trong người bởi vì tiểu ma sát mà ra tay đánh nhau sự tình cũng tầng tầng lớp lớp. Ngay tại chuyện này còn không có lắng lại thời điểm, liên truyền đến sông ba bảo đảm đã thống soái hắn từ tứ phương ma vực chỉnh hợp đến cùng nhau nhân mã tiến vào phương bắc ma vực bên trong, mà lần này người tới đều là tứ phương ma vực tinh anh, có mấy vạn nhiều, tu là thấp nhất cũng đạt tới nửa bước ma quân chi cảnh, trong đó càng có gần trăm vị vừa mới độ kiếp đi vào ma tôn chi cảnh cường giả. Nhiều như vậy ma giới cường giả tràn vào tiến đến, phương bắc ma vực từng cái đại tiểu tông môn thế lực mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng y nguyên cảm thấy sợ mất mật. Bọn hắn đã không có đối này biểu thị hoan nghênh, cũng không có ra mặt ngăn cản, mà là bung ra mình trong phạm vi thế lực cấm chế, mặc cho đội nhân mã này hướng Phật ma chiến trường bước đi. Sau đó lại tụ tập dưới trướng tinh huệ, theo đuôi phía sau, xem bộ dáng là chuẩn bị theo ở phía sau tìm cơ hội kiếm tiền nghi. Ngay tại đội nhân mã này trùng trùng điệp điệp tiến về Phật Ma chiến trường thời điểm, Phật Ma chiến trường lại lưu truyền tới một chút tin tức, mà tin tức này là nói sông ba bảo đảm xuất lĩnh đội nhân mã này có đại lượng nhằm vào huyết vụ chuyên dụng ma bảo, những này ma bảo số lượng lại ẩn ẩn cùng hiện tại Phật Ma trên chiến trường khan hiếm ma bảo số lượng tương hợp. Tin tức nội dung cũng không nhiều, nhưng đủ để người miên man bất định, mặc kệ tin tức này có phải là thật hay không như tuyệt đại bộ phận người đoán nghĩ như vậy, đối với Phật ma trên chiến trường ma giới bên trong người mà nói đều không trọng yếu, bọn hắn chỉ cần một cái có thể làm cho bọn hắn phát tiết toàn khí đối tượng. Kết quả là, liền như là diệt ra năm đó tại Phật ma trên chiến trường kiến tạo trụ sở đồng dạng, nơi này lớn thế lực nhỏ bắt đầu hữu ý vô ý cả hợp lại, đồng thời cùng nó phía sau chèo chống phương Bắc ma vực thế lực liên hợp lại cùng nhau, lấy tốc độ cực nhanh kết thành minh nước. Tại sông Ba Bảo đảm cùng với nhân mã đến Phật ma chiến trường thời điểm, nơi này lớn thế lực nhỏ đã loáng thoáng ngưng kết thành một cái chính thể, có cùng sông Ba Bảo đảm sánh vai cùng tư cách. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1729, lập kế hoạch Bắc vực, thượng. Phương Bắc ma vực 3000 phong ở vào Phật ma biên giới chiến trường khu vực, lấy 3000 dư tòa núi liền cùng một chỗ, khí thế bảng bạc cao phong mà gọi tên, chiếm cứ nơi này ma giới tông môn ngàn phong ma vực là phương Bắc ma vực lớn nhất mấy cỗ thế lực một trong, trước kia vẫn luôn là phương Bắc ma vực chống cự kẻ ngoại lai lực lượng trung kiên. Tất cả mọi người nhận vì lần này sông Ba Bảo đảm đem người mà đến, lấy mở ra Phật ma lượng giới thông đạo vì lấy cớ, chuẩn bị xâm nhập phương Bắc ma vực, ngàn phong ma vực tất nhiên cũng sẽ đứng ra trở thành chống cự sông Ba Bảo đảm lực lượng một trong. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, khi sông Ba Bảo đảm đi tới Phật ma biên giới chiến trường về sau, ngàn phong ma vực vậy mà chủ động gia nhập vào sông Ba Bảo đảm nhân mã bên trong, đồng thời đem 3000 phong xê dịch ra, để mấy vạn cái khác người của ma vực ngựa đóng quân ở đây, nghiễm nhưng đã khiến 3000 phong thành sông Ba Bảo đảm chuyến này hậu cần trận địa. Chuyện này khiến cho nguyên bản vừa mới ngưng tụ phương Bắc ma vực thế lực sĩ khí giảm lớn, nếu như không phải cái khác như hoàng ma đạo nhóm thế lực y nguyên còn chống đỡ lấy toàn bộ cục diện, có lẽ không đợi sông Ba Bảo đảm ra chiêu, bọn hắn liền đã mình tán. Chỉ bất quá tại sĩ khí giảm lớn đồng thời, phương Bắc ma vực thế lực khắp nơi cũng bởi vì ngàn phong ma vực phản bội mà tức giận không thôi, đồng thời sinh ra một loại cùng chung mối thù cảm xúc, khiến cho toàn bộ phương Bắc ma vực thế lực chỉnh hợp, kết minh tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Càng tại tin tức truyền ra ngày thứ hai, liền đề cử ra 9 vị minh chủ đạo phương Bắc ma vực thế lực, hoàng thánh chủ cũng là minh chủ một trong. Tại 3000 phong bên trong cao nhất tiếp trên sân thượng, một tòa to lớn đại điện tại tầng mây dày đặc bên trong như ẩn như hiện, từng đạo thất thải quang mang từ đại điện đỉnh Bảo Châu bên trong tản ra mà ra, khiến đến xung quanh khu vực trở nên chói lọi nhiều màu. Thượng như tiên cảnh. Ha ha. Từng tiếng cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười bỗng nhiên từ trong đại điện truyền tới. Đánh vỡ chung quanh bình tĩnh, đi theo một cái khàn khàn lại thanh âm phách lối vang lên nói, "Giang tiểu tử, ngươi tình huống nhưng không tốt đẹp lắm nha. Có cần hay không lão phu ra tay giúp ngươi bình định những cái kia tự cho là đúng ra hỏa?" Tại cái này thoại âm rơi xuống về sau, một cái cảm giác mềm nhũn, nhưng lại có vẻ vô cùng có uy thế thanh âm đáp, không nhọc Tuyệt Lao quan tâm, cái này đều tại Giang Mộ trong dự liệu, Tuyệt Lao chỉ cần chờ tiến về đấu chiến thành lúc, chuyên môn đối phó đấu chiến thành đấu chiến pháp chủ liền có thể, những người khác không cần quan tâm. Tòa đại điện này vốn là ngàn phong ma vực tổng lĩnh đại điện, hiện tại thì tạm thời bị sông Ba Bảo đảm xem như trung quân đại điện, có thể tiến vào cái này đại điện người đều là bắc phạt trong đại quân cường giả chân chính. Những cường giả này không có chỗ nào mà không phải là thành danh đã lâu. Tu vi củng cố ma tôn cường giả, mà những cái kia gần nhất bởi vì thiên địa dị biến mà may mắn độ kiếp, thành tựu ma tôn ma giới cường giả còn chưa có tư cách tiến vào nơi này, ngồi một thanh ghế xếp. Toàn bộ đại điện bên trong chỉ có 13 thanh cái ghế, lộ ra rất trống trải, ngồi tại chủ vị tự nhiên là lần này bắc phạt người đề xuất sông Ba Bảo đảm. Hắn hiện tại cũng không có như Long Tiến Bảo như thế hóa thân thành ma, hắn ngoại hình hay là cùng thế gian bộ dáng không sai biệt lắm, chỉ là hắn khí tức trên thân không còn như vậy âm trầm, cũng không có loại kia kém một bậc tự ti, càng nhiều hơn chính là một loại chấp trưởng thiên hạ quyền cao uy thế ba khí. Sông Ba Bảo hữu bên cạnh ba đem ghế bên trên người đang ngồi là dưới trướng hắn trợ thủ đắc lực, thanh danh mặc dù không hiện, nhưng tu vi đều đã đạt tới trung phẩm ma tôn chi cảnh, thả đến bất kỳ bên nào ma vực, đều có thể rất dễ dàng thành là chúa tể một phương. Mà bên trái chín đem ghế bên trên người đang ngồi thì là đến từ các phương ma vực cường giả chân chính, mỗi một người bọn hắn thân phận đều không thể so sông Ba Bảo đẳng thấp, thực lực cũng đều tại trung phẩm ma tôn trở lên. Trừ hai cái thích che giấu tung tích, điều khiển khôi lỗi thế lực ma giới cường giả bên ngoài, người còn lại đều là ma giới công nhận ma tôn cường giả một trong, đây cũng là một loại thực lực chứng minh. Lời mới vừa nói người kia tên là Tuyệt nói, lại có người xưng hắn là Bất Tử lão nhân, là ma giới công nhận ma tôn bên trong thành danh sớm nhất một cái. Hắn thành danh cùng Đại Phá Diệt Ma chủ cũng có quan hệ, bởi vì hắn là ma giới bên trong một cái duy nhất 3 lần cùng Đại Phá Diệt Ma chủ giao thủ, 3 lần bị Đại Phá Diệt Ma chủ kiếm thế bổ trúng, lại như cũ chưa chết cường đại tồn tại, đây cũng là hắn danh hiệu lý do. Chính là bởi vì như thế, cho nên thực lực của hắn mặc dù không phải công nhận ma tôn bên trong mạnh nhất một cái, nhưng tất cả mọi người thừa nhận hắn là khó đối phó nhất một cái. Chỉ thấy vị này lão ma trần như động, trên thân bao trùm một tầng thật mỏng lân phiến, hạ thân chỉ dùng một đầu vải rách quấn quanh lấy, trên đầu của hắn rác đã gây mất, trên mặt, trên thân cũng đều che kín các loại vết thương, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Những này vết thương không có khép lại, còn đang không ngừng hướng ngoại chảy máu. Một cỗ tràn ngập cường giả khí tức ma nguyên cũng từ hắn sừng bên trên vết cắt tràn ra. Nhưng vô luận là chảy ra huyết dịch hay là tràn ra ma nguyên, sẽ tại ly thể một khắc này hóa thành huyết vụ ma khí, bị lao ma một lần nữa hút nhập thể nội, không có lãng phí một phân. Nếu là từ trường thanh tại nơi này, tất nhiên có thể cảm giác được cái này lao trên ma thân không cách nào khép lại những vết thương kia bên trên chiếm cứ đại lượng đại phá diệt kiếm thế chi lực, lực lượng bên trong kia một tia hóa hư vô chi lực thì là ngăn cản vết thương khép lại nguyên nhân chủ yếu. Mà cái này Bất Tử lão nhân lại có thể mang theo thụ như thế thương thế tình huống dưới, y nguyên sống thật khỏe, không thể không nói hắn tu luyện bản mệnh ma đạo quả thực cổ quái đến tường hành. Đối phó đấu chiến pháp chủ không phải cái vấn đề lớn gì, bất quá. Bất Tử lão nhân rất thoải mái đáp ứng, đi theo tiếng nói nhất chuyện, đối sông Ba Bảo đảm hoài nghi nói, bất quá nghĩ muốn chúng ta xuất thủ, còn cần ngươi hiện ra một điểm thực chất đồ vật ra. Sông Ba Bảo đảm một mặt lạnh nhạt nhìn một chút bên trái mọi người đang ngồi ma tôn, trong lòng rõ ràng nếu như hôm nay không cho những này ma tôn một cái đáp án rõ ràng, những này ma tôn là không thể nào tại về sau tận tâm tận lực, thế là liền cười cười, có chút biết rõ còn cố hỏi, hỏi ngược lại, chư vị muốn cái gì thực chất đồ vật? Bị chúng ma tôn đề cử ra bất tử lão nhân hào không khách khí nói, phương pháp, mở ra Phật ma lưỡng giới thông đạo phương pháp. Người ta đều biết từ thiên địa dị biến về sau, Phật ma lưỡng giới thông đạo liền hoàn toàn đoạn tuyệt, liền ngay cả một chút ẩn tàng lưỡng giới thông đạo cũng giống vậy mất đi hiệu lực. Chúng ta đều thử qua một lần nữa mở ra lưỡng giới thông đạo, nhưng đều không thành công. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cùng chúng ta tại sàn nhau trước đó, chúng ta cũng không cho rằng ngươi có thể thành công mở ra lưỡng giới thông đạo. Sở dĩ sẽ nguyện ý hợp tác với ngươi hoàn toàn là bởi vì ma chủ đại nhân thủ lệnh. Lần này nếu như động thủ, rất nhiều chuyện đều không thể vãn hồi, cho nên chúng ta muốn tại thực hiện nhìn xem ngươi thực hiện hứa hẹn phương pháp, tốt để chúng ta có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu. Theo bất tử lão nhân lời nói này nói ra, chung quanh quần ma cũng đều gật gật đầu, biểu thị đồng ý, đồng thời ẩn ẩn hình thành một loại uy thế hướng sông Ba Bảo Đảm áp chế tới. Đã như vậy, Giang Mô cũng không tốt tại nói thêm cái gì. Sông Ba Bảo Đảm tựa hồ cũng không có bởi vì bọn này ma uy bức chi thế, mà lộ ra nửa điểm khiếp ý, đi theo liền nhìn hắn đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái, tựa hồ bắt lấy thứ gì, sau đó lật tay mở ra, lòng bàn tay lộ ra một đầu nhìn như phổ thông thất thải dây lụa, sau đó nói, vật này chính là sư tôn đại nhân ban cho Giang Mỗ mở ra lượng giới thông đạo bảo vật. Đây là, gặp được vật này, chung quanh quần ma trong lúc nhất thời không có biết rõ ràng là cái gì, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, cuối cùng vẫn là bất tử lão nhân nhận ra cái này đồ vật, kinh ngạc nói, đây là thiên địa cầu vồng. Ma chủ đại nhân vậy mà Giang Thiên cầu vồng giao cho ngươi. Nghe tới bất tử lời của lão nhân, chung quanh bầy ma đô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, nhưng sau đó mà đến thì là tràn ngập tham lam dục vọng ánh mắt, tất cả ánh mắt cũng đều tập trung ở sông Ba Bảo Đảm trong tay thất thải dây lụa bên trên. Nếu là Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này thất thải dây lụa tất nhiên cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì món bảo vật này hoàn toàn là dùng không gian đại đạo chi lực ngưng kết mà thành, bằng này lực lượng, bất kỳ cái gì vận dụng hắn người đều có thể như là Từ Trường Thanh phân thân như thế tự do xuyên qua tại Côn Lôn trong tam giới. Năm đó, đại phá diệt ma chủ thần niệm tiến vào người thế tục ở giữa, bằng vào chính là món bảo vật này, cũng không phải là Từ Trường Thanh trước đó đoán tiếp dẫn thiên thạch, mà hắn cũng là vận dụng này bảo đem sông Ba Bảo Đảm tiếp đón được ma giới. Mặc dù bây giờ Phật Ma lưỡng giới thông đạo bởi vì thiên địa dị biến ma đoạn tuyệt ra, nhưng nó không gian chi lực cũng không có vì vậy biến mất, nếu là có thể tìm tới Phật Ma lượng giới thông đạo cửa vào, sau đó mượn dùng này bảo đối lượng giới thông đạo tiến hành chữa trị, hoàn toàn có thể khiến đến Phật Ma lượng giới thông đạo khôi phục như thường. Đối với chung quanh ma giới cường giả mà nói, món bảo vật này ý nghĩa thì càng thêm phi phạm, chỉ cần bọn hắn nắm giữ món bảo vật này, liền có thể đi qua Côn Lôn tam giới ở giữa, có thể tùy ý thu hoạch tam giới các loại tài nguyên, hơn nữa còn có cơ hội từ món bảo vật này bên trong cảm ngộ ra thiên địa không gian đại đạo. Mặc dù dùng này bảo chữa trị lượng giới thông đạo càng thêm phù hợp toàn bộ ma giới lợi ích, nhưng ma tính bên trong tự tư bản năng lại khiến cái này ma giới cường giả không muốn cùng người chia sẻ loại này chỗ tốt, đều muốn độc bá vật này. Chư vị còn có nghi vấn gì không? Sông Ba Bảo Đảm tựa hồ không có trông thấy bọn này ma giới cường giả tham lam ánh mắt, ngựa khí lạnh nhạt mà hỏi. Mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng nghe nhập quần ma trong thai lại như là lôi mình, tất cả mọi người cũng đều tòng ma tính bản năng bên trong tỉnh táo lại, không tiếp tục nhìn nhiều món kia bảo vật một chút. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh sử dụng mới là, nếu như bọn hắn hiện tại cưỡng đoạt món bảo vật này, đến lúc đó liền xem như chạy trốn tới Côn Lôn tiên cảnh, chỉ sợ cũng khó thoát đại phá diệt ma chủ truy sát. Liền ngay cả nhiều lần tại đại phá diệt ma tay phải hạ còn sống sót bất tử lão nhân đều không dám khẳng định mình có thể sống qua đại phá diệt ma chủ lần tiếp theo xuất thủ, huống chi những người khác. Cho dù những này ma giới cường giả cỡ nào cuồng vọng, bá khí, thế nhưng cần thừa nhận đại phá diệt ma chủ vẫn như cũng là một tòa bọn hắn không cách nào vượt qua núi cao. Đã như vậy, chúng ta liền hạ đi chuẩn bị, ngươi chừng nào thì quyết định động thủ, lúc nào thông chi chúng ta. Chúng ma không nguyện ý lại ở đây nhiều tiếp tục chờ đợi, bọn hắn không có tự tin có thể ngăn chặn mình ma tính bên trong dục vọng, cho nên chỉ là đơn giản hướng sông Ba Bảo Đảm nói một tiếng, liền vội vàng rời đi. Rất nhanh bên trong đại điện cũng chỉ còn lại có sông Ba Bảo Đảm cùng hắn ba cái thủ hạ đắc lực, lúc này sông Ba Bảo Đảm vừa mới khôi phục trạng thái bình thường, thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem căng cứng tinh thần trầm tĩnh lại, cũng đem thất thải dây lụa thu hồi thể nội. Vừa rồi sự chấn định của hắn cũng chỉ là giả vờ, dù sao hắn đối mặt chính là 9 vị tại ma giới tung hoành nhiều năm cường giả, mỗi một cái thực lực tổng hợp đều không kém hắn, hắn mặc dù thông qua ngoại lực đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong ma tôn chi cảnh, nhưng cũng không có nửa chút lòng tin có thể đem những người này áp chế. Vừa rồi hắn còn có một cái hậu chiêu, bằng vào cái này hậu chiêu hắn có thể hoàn toàn áp chế những này ma giới cường giả, nhưng làm như vậy, lá bài tẩy của hắn liền hoàn toàn lộ ra, về sau những này ma giới cường giả lại ngo ngoe muốn động hắn liền không khả năng lại có biện pháp ngăn lại. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1730, lập kế hoạch bắt vực, chung. Đại nhân, chúng ta hẳn là tận hành động, lại tiếp tục mang xuống, chỉ sợ bọn gia hỏa này sẽ phản phệ chúng ta một ngụm. Ngồi tại sông Ba Bảo Hữu bên cạnh vị trí thứ nhất ma giới cường giả Trần Thuần nói. Người nói chuyện dáng người cực kỳ và vỡ, trọn vẹn so với thường nhân cao lớn 2 lần, tựa như là một cái tiểu cự nhân, một thân chuyên môn chế tạo ma giáp đem toàn thân nghiêm mật bao vây lại, trừ kia một đôi không ngừng hướng 4 phía tản mát ra hỏa diễm lục khí con mắt bên ngoài, địa phương khác không có tiết lộ bất luận cái gì thân thể bộ vị. Ở trên người hắn bắt mắt địa phương, chính là ma giáp tả hữu giáp ngực bộ vị khảm nạm 2 cái phù điêu ma nhân đầu lâu, 2 cái này ma nhân cực kỳ tuấn mỹ, cùng hắn hiện tại ngoại hình hình thành mánh liệt so sánh. Người này tên là Giang Hà, tại sông Ba Bảo Đảm trong thế lực hướng ngoại tới là lấy thủ tịch thị vệ tự cho mình là, cho người cảm giác chính là sông Ba Bảo Đảm một cái tôi tớ mà thôi. Nếu như không phải lần này sông Ba Bảo Đảm đại hưng công phạt, đem hắn một tay đẩy ra, đặt ở chúng thủ hạ thủ tịch vị trí, ngoại nhân cũng rất khó biết cái này không có tiếng tăm gì người vậy mà ủng có thực lực cường đại như vậy, làm ra qua nhiều như vậy kinh thế hãi tục cử chỉ. Sông Ba Bảo Đảm hiện tại nắm giữ thế lực, địa vực, có đem gần một nửa là bởi vậy người cầm xuống, chết ở trong tay hắn cường giả vô số kể, trong đó không thiếu những cái kia thành danh nhiều năm ma giới bá chủ. Tại những người này vì nổi danh một cái chính là phương Nam ma vực vạn dặm cuồng xa chi chủ Sa Vương Ma Tôn, vị này Sa Vương Ma Tôn mặc dù không phải công nhận ma tôn cường giả một trong, nhưng kỳ thật lực cũng không thể so với chi kém bao nhiêu, nếu là tại nó nắm giữ vạn dặm cuồng xa đấu pháp, hắn còn muốn hơi mạnh một phân. Mà như vậy dạng một cái ma giới cường giả lại tại một ngày nào đó đột nhiên phát hiện chết tại động phủ của mình bên trong. Đầu người đều bị người khác lấy đi, mà trong động phủ bên ngoài nghiêm mật bố trí các loại ma trận, cơ hồ làm được giọt nước không lọt. Cái này tử vong chi mê thẳng đến sông Ba Bảo Đảm dẫn theo Sa Vương Ma Tôn đầu lâu, tiến về vạn dặm cuồng xa thu phục quần ma lúc, có thể giải khai, mà tới ngọn nguồn người hạ thủ là ai lại vẫn luôn là một cái mê. Tất cả người tò mò đều chỉ là suy đoán là sông Ba Bảo Đảm một cái thủ hạ đắc lực, bởi vì có đại lượng cùng sông Ba Bảo Đảm đối nghịch người đều là như thế kiểu chết, thẳng đến Giang Hà bị đẩy ra, bí mật này tra ra manh mối. Nghe tới mình thủ hạ đắc lực trần thuật, sông Ba Bảo Đảm thì là thở dài, mặc dù vừa hoàn toàn là một bộ tràn đầy tự tin dạng. Nhưng đây chẳng qua là ngụy trang mà thôi, bây giờ tại mình thủ hạ đắc lực trước mặt lại không dùng ngụy trang, trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo, nói: "Bản tọa lại làm sao không biết những này mà tôn nhóm tâm tính? Nhưng bản tọa cố ý dẫn nhân mã tại phương Bắc Ma vực đi từ từ lại là vì cái gì? Còn không phải là vì dẫn Long Tiến Bảo xuất thủ. Thế nhưng là tại chúng ta tiến vào phương Bắc Ma vực về sau, Long Tiến Bảo bên kia lại một mực không có bất cứ động tĩnh gì, thực tế để người. Đã Long Tiến Bảo bất động, sao không từ chúng ta vội vàng hắn động?" Lúc này, ở vào vị trí thứ hai người đánh gãy sông Ba Bảo Đảm, nói: "Tại cái này bên trong đại điện, bây giờ nói chuyện người tuyệt đối là một cái dị loại, người này vô luận là tướng mạo hay là khí chất đều hoàn toàn cùng cái này đại điện, cùng trước đó quần ma không hợp nhau. Chỉ thấy người này tướng mạo thanh tú tuấn lãng, giữ lại năm sợi râu dài, đầu đội sa quan, thân mang trường sam, trong tay cầm một thanh quạt lông, nếu như không phải quanh thân tản mát ra nồng hậu dày đặc ma nguyên khí hơi thở, sau đầu mơ hồ hiện lộ ra một tôn lớn tiêu giao thiên ma pháp tướng, rất có thể sẽ có người đem nó coi như là một vị học vấn thâm hậu nho tiên ẩn sĩ. Mặc dù người này nhìn qua không có chút nào cường hãn, nhưng ở Giang Hà chưa từng xuất hiện trước đó, người này lại là sông Ba Bảo Đảm dưới trướng bị ngoại nhân cố kỵ đối tượng. Nếu như nói Giang Hà một cố quét ngang thiên địa trên xe, như vậy chấp trưởng cái này chiếc chiến xa, nắm chặt dây cương ngự giả chính là cái mới nhìn qua này văn nhược bất lực người. Hắn là sông Ba Bảo Đảm quân sư độc sĩ Đỗ Ngàn. Tại Đỗ Ngàn không có vì sông Ba Bảo Đảm hiệu lực trước đó, sông Ba Bảo Đảm chẳng qua là đại phá diệt ma chủ hơi chú ý một cái bình thường đệ mà thôi, giống như là hắn dạng này đệ ở trung ương ma vực cũng không ít. Nhưng theo Đỗ Ngàn vì sông Ba Bảo Đảm hiệu lực về sau, sông Ba Bảo Đảm dần dần bộc lộ tài năng, đồng thời không ngừng tăng lên mình ở trung ương ma vực địa vị, trở thành đại phá diệt ma chủ vì chú ý đệ một trong. Về sau, hắn là vì sông Ba Bảo Đảm chế định nhảy ra thế lực sớm đã bao hòa trung ương ma vực, đem chủ yếu thế lực chuyển qua tứ phương ma vực đại kế, cũng từng bước một bố cục đem nó cấu trúc, khiến cho hiện tại sông Ba Bảo Đảm trở thành đại phá diệt ma chủ dưới trướng thế lực vì khổng lồ một cái đệ, thâm thụ đại phá diệt ma chủ coi trọng, nhiều lần ban thưởng trọng bảo. Lần này sông Ba Bảo Đảm huy động nhân lực chinh phạt cử chỉ cũng là từ Đỗ Ngàn vì đó mưu đồ, mà người ở bên ngoài xem ra tựa hồ có chút tổn hại mình lợi người cử động cuối đến cùng là cái gì, cũng chỉ có hắn cùng sông Ba Bảo Đảm rõ ràng. Cũng chính là bởi vì Đỗ Ngàn làm cùng năng lực như thế đột xuất, cho nên sông Ba Bảo Đảm đối nó trần thuật cũng phá lệ coi trọng, đang nghe hắn về sau, liền lập tức hỏi, chỉ giáo cho. Đỗ Ngàn thói quen sợi tròm râu của mình, giao hai lần quạt lông, một phái đều ở trong lòng bàn tay dạng, nói, dựa theo thuộc hạ đoán chừng Long Tiến Bảo chỉ sợ là nghĩ phải chờ tới chúng ta cùng đấu chiến thành giao chiến lúc động thủ, mượn đấu chiến thành những tên kia đến ngăn chặn tay chân của chúng ta, cho nên cùng nó bị động chờ đợi, chúng ta chẳng bằng đoạt động thủ trước. Kỳ thật Long Tiến Bảo vì đối trả cho chúng ta âm thầm bày ra cục, Ma Tôn vô cùng rõ ràng, nó hành động tiếp theo cùng tham gia cho nó kế hoạch lớn thế lực nhỏ, đồng dạng không có trốn qua thai mắt của chúng ta. Vô luận tình huống như thế nào, Long Tiến Bảo bước đầu tiên muốn làm nhất định chính là nhiễu loạn ma vực hành lang, đoạn tuyệt chúng ta đường lui. Đã như vậy, chúng ta sao không đoạt trước một bước, đánh hắn một trở tay không kịp. Sông Ba Bảo Đảm rất liền lĩnh hội Đỗ Ngàn ý tứ, nói, ngươi nói là chúng ta lợi dụng Long Tiến Bảo bố cục, mình đem ma vực hành lang nhiễu loạn, dẫn Long Tiến Bảo tại chưa hề hoàn thiện bố cục trước đó sớm động thủ. Đúng là như thế. Đỗ Ngàn gật gật đầu, nói, từ đại nhân tiến vào phương Bắc ma vực một khắc này, chúng ta bố cục liền đã hoàn thành, vô luận Long Tiến Bảo động thủ hoặc là trì hoãn, hoặc là sớm, đối với chúng ta đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng đôi này Long Tiến Bảo lại ảnh hưởng rất lớn. Cho nên chúng ta nhiễu loạn Long Tiến Bảo bố cục sẽ chỉ ra tăng phần thắng của chúng ta, thậm chí chúng ta còn có thể cùng kế hoạch như thế, mượn Long Tiến Bảo bố cục thanh để ý đến chúng ta chướng ngại. Không sai, ngươi nói rất có đạo lý. Sông Ba Bảo Đảm mặc dù gật gật đầu đồng ý, nhưng cũng không có biểu thị này trần thuật có thể thực hiện, mà là trầm tư, trong lòng tính toán làm như vậy lợi và hại chỗ. Bên cạnh thủ hạ đều rõ ràng Sông Ba Bảo Đảm thói quen, không có quấy rầy hắn, lặng lặng chờ đợi hắn làm sao quyết định. Kia Long Tiến Bảo đâu? Sông Ba Bảo Đảm thanh âm bỗng nhiên tại đại điện trống trải bên trong vang lên, không hề đứt đoạn quanh quẩn, nói, tứ phương ma vực bị bản tọa thu phục là chuyện sớm hay muộn, bản tọa cũng không lo lắng, bản tọa chân chính họa lớn trong lòng chính là Long Tiến Bảo, lần này đi chinh phạt sự tỉnh cũng chính là nghĩ muốn lấy thân làm mồi, đem Long Tiến Bảo cùng nó thế lực dẫn ra. Như lần này không có đem Long Tiến Bảo giải quyết hết, cho dù bản tọa cuối cùng nắm giữ tứ phương ma vực, chuyến này cũng chỉ có thể coi là thất bại. Kỳ thật đại nhân nghĩ nhiều. Đỗ Ngàn cười nói, lấy đại nhân cùng Long Tiến Bảo ở giữa ân oán, Long Tiến Bảo tất nhiên sẽ đem lực chú ý toàn đều đặt ở trên người người lớn, cho nên ta đoán nghĩ tại đại nhân tiến vào phương Bắc ma vực một khắc này, Long Tiến Bảo tất nhiên cũng theo tới. Giờ phút này ngay tại phương Bắc ma vực bên trong, thậm chí khả năng ngay tại 3000 phong bên ngoài. Cái này chỉ sợ không thể nào. Giang Hà cũng không phải là nhằm vào Đỗ Ngàn, chỉ là sách ra bản thân nghi nghị, nói, Tây Phương Ma vực chính là Long Tiến Bảo căn cơ sở tại, nếu như Tây Phương Ma vực không ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn lại làm sao có thể yên tâm bỏ xuống hết thảy, đến phương Bắc Ma vực tới đối phó chúng ta đây? Bởi vì Long Tiến Bảo tính cách quyết định hắn nhất định sẽ làm như vậy. Đỗ Ngàn cực kỳ tự tin nói, nhìn chung Long Tiến Bảo quá khứ thủ pháp hành sự, không khó coi ra hắn đối thủ hạ của hắn đều cực là tín nhiệm, cũng hiểu rất rõ dưới tay hắn năng lực, rất nhiều liên quan toàn cục đại sự đều sẽ hắn buông tay để thích hợp thủ hạ đi làm. Loại hành vi này đích xác làm hắn được không ít tôn sùng cùng tôn kính, nhưng đây cũng là hắn khuyết điểm chí mạng, hắn tựa hồ quên nơi này là ma giới, không có người nhưng lấy tuyệt đối tín nhiệm. Nói lời nói này thời điểm, Đỗ Ngàn con mắt nhìn một chút Sông Ba Bảo Đảm, mặc dù Sông Ba Bảo Đảm cực kỳ trọng dụng hắn, đối với hắn là nói gì nghe nấy, tại Sông Ba Bảo Đảm thế lực bên trong cơ hồ là dưới một người, trên vạn người, nhưng tương tự Sông Ba Bảo Đảm cũng cực kỳ cố kỵ hắn, từ đầu đến cuối chỉ là để hắn ngồi tại quân sư cái này hư vị bên trên, chưa từng để hắn nắm giữ bất luận cái gì tính thực chất lực lượng. Hiện tại hắn thì là cố ý mượn Long Tiến Bảo sự tình, hướng Sông Ba Bảo Đảm đoán trách bất công. Đối đây, Sông Ba Bảo Đảm phảng phất nghe không hiểu đối phương ý tứ đồng dạng, một mặt rất tán thành biểu lộ, gật gật đầu, những người khác cũng đồng dạng là gật đầu biểu thị đồng ý. Đỗ Ngàn thấy này cũng không có tại nói thêm cái gì, tiếp tục nói, hiện tại Tây Phương Ma vực mặc dù còn không có bị Long Tiến Bảo hoàn toàn nắm giữ, nhưng căn cứ chúng ta đạt được tin tức nhìn, trừ chúng ta bày ra cờ bên ngoài, toàn bộ Tây Phương Ma vực mấy có lẽ đã có thể coi là Long Tiến Bảo vật trong bàn tay, cho nên hắn có hay không tại Tây Phương Ma vực chủ trì đại cục đều không trọng yếu. Từ trước kia Long Tiến Bảo làm việc đến xem, chỉ cần là gặp cùng đại nhân có liên quan sự tình, hắn liền sẽ mất đi tất vùng, vô luận bên người có chuyện quan trọng gì, hắn đều sẽ buông xuống, giao cho thủ hạ, sau đó chuyên tâm đối phó đại nhân. Lần này nghĩ đến cũng sẽ không ngoài ý, cho nên thuộc hạ sẽ cho rằng hắn hiện tại khẳng định ngay tại phương Bắc Ma vực, ngay tại chúng ta phụ cận. Nghe xong Đỗ Ngàn phỏng đoán về sau, Sông Ba Bảo Đảm lại rơi vào trầm tư trạng thái, trong đầu không ngừng hiện ra Long Tiến Bảo đi qua cùng hắn đối nghịch đủ loại. Đối với hắn mà nói, Long Tiến Bảo tựa như là như giỏi trong xương để hắn vô cùng khó chịu, hơi không lưu ý liền sẽ bị Long Tiến Bảo nắm lấy cơ hội, bị nó công kích, có mấy lần thậm chí kém chút bị Long Tiến Bảo đắc thủ, cũng bởi vì có Long Tiến Bảo tồn tại, hắn tại tứ phương ma vực làm việc từ đầu đến cuối có loại bị trói chặt tay chân cảm giác. Cho nên, chỉ có đem Long Tiến Bảo giải quyết triệt để, hắn có thể hoàn toàn khôi phục tự do, yên tâm mưu đồ đại sự của mình. Mặc dù Sông Ba Bảo Đảm rất muốn lập tức giải quyết Long Tiến Bảo, nhưng hắn cũng không dám đối nó có bất kỳ khinh thị, hắn biết rõ mình có thể có như thế lớn thành tựu, trừ tự thân năng lực bên ngoài, còn nhiều cáo mượn oai hùng, dựa vào đại phá diệt ma chủ tại toàn bộ ma giới chi cao vô thượng uy tín. Nhưng mà, Long Tiến Bảo lại chỉ bằng vào sức một mình, từ không tới có, lập nên như thế cơ nghiệp, thậm chí ngay cả đại phá diệt ma chủ tại hướng em trai thuyết pháp thời điểm, đã từng nhiều lần đối Long Tiến Bảo có thể biểu thị tán thưởng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn hay là cho rằng tại có thể lên, Long Tiến Bảo muốn thắng qua hắn rất nhiều, hắn biết do nếu là lần này không có giải quyết triệt để Long Tiến Bảo, như vậy hắn rất có thể liền không còn có cơ hội đem Long Tiến Bảo cái này hung thú từ trong xào huyệt dẫn ra. Cho nên hắn trong kế hoạch nhằm vào Long Tiến Bảo mỗi một phần bố cục đều phải đi qua nhiều lần phỏng đoán, tuyệt không cho phép có bất kỳ chỗ sơ suất. Quy 1 chương 1731, lập kế hoạch bắt vực, hạ. Qua một hồi lâu, Sông Ba Bảo Đảm mới từ trong trầm tư khôi phục lại, chậm rãi nói, bây giờ tại phương Bắc Ma vực bên trong, đã bị Long Tiến Bảo nắm giữ cùng khả năng quy thuận tại dưới trướng hắn thế lực có những cái nào. Nghe tới Sông Ba Bảo Đảm hỏi thăm, đối đây hết thể rõ như lòng bàn tay, Đỗ Ngàn liền rất nhanh liền báo mấy cái danh tự, mấy cái này danh tự tất cả đều là phương Bắc Ma vực cự đầu, mà lại cũng đứng hàng phương Bắc Ma vực lâm thời kết minh sau để cử 9 vị minh chủ bên trong. Chúng ta đây? Sông Ba Bảo Đảm lại hỏi. Nếu như không tính Ngàn Phong Ma vực, Đỗ Ngàn lúc nói chuyện nhìn một chút ngồi dưới mình thủ cái kia một mực con mắt khép hờ không có mở miệng Ma Tôn, tiếp tục nói, chỉ có 2 tên minh chủ có khả năng ném dựa đi tới, hơn nữa còn nhất định phải là tại chúng ta chiếm thượng phong thời điểm. Hừ, nếu như là chúng ta chiếm thượng phong, cần gì phải còn muốn bọn hắn đầu nhập? Giang Hà hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận trừng Đỗ Ngàn một chút, nói, nếu như ngươi không đề nghị để đại quân tiến vào chiếm giữ 3000 phong, đem Ngàn Phong Ma vực cùng chúng ta quan hệ bạo lộ ra, hoặc có lẽ bây giờ bảng vực chủ cũng có thể tại kia trong liên minh ngồi lên một tịch, có bảng vực chủ trong bóng tối làm việc, chúng ta lại nội ứng ngoại hợp, cái kia cái gọi là kết minh căn bản là để đại quân tiến vào chiếm giữ 3000 phong là bản tọa quyết định, Đỗ Ngàn con là trần thuật mà thôi, hơn nữa lúc ấy nếu như không làm như vậy, mượn Ngàn Phong Ma vực lực lượng tăng cường trong tay chúng ta thực lực, bất tử lão nhân những cái kia ma giới cường giả rất có thể liền đảo khách thành chủ, cũng không có khả năng giống như bây giờ dễ dàng như vậy đổi rơi. Sông Ba Bảo Đảm không nghĩ hai cái thủ hạ đắc lực bởi vì một số việc nhỏ đem quan hệ chơi cứng, chủ động thay Đỗ Ngàn tiếp nhận Giang Hà khiêu khích, nói, mặt khác, người đem phương Bắc Ma vực thế lực thấy quá đơn giản, nếu như thật chỉ là đem một cái kết minh giải quyết hết, liền có thể nắm giữ toàn bộ phương Bắc Ma vực cũng không thể lại một mực không có bị chinh phục qua. Đúng như là đại nhân lời nói như vậy, muốn đánh bại phương Bắc Ma vực rất đơn giản, muốn triệt để chinh phục nó lại rất khó. Đỗ Ngàn gật đầu một cái nói một câu tại ma giới lưu truyền rất rộng lời nói, sau đó không lại dây dưa tại cái đề tài này, tiếp tục lời nói mới rồi, nói, bởi vì đại nhân là chuẩn bị lấy thân làm mồi, cho nên chúng ta trước đó không có quá nhiều tiếp xúc phương Bắc Ma vực bên trong thế lực. Cho nên lấy thực lực bản thân cùng lực ảnh hưởng mà nói, tại phương Bắc Ma vực chúng ta là ở vào tuyệt đối thế yếu. Nói, hắn nhìn chăm chú lên Sông Ba Bảo Đảm. Nói, nếu như kế hoạch thực hành thời điểm, lớn người không thể khống chế bất tử lão nhân tuyệt nói chờ ma giới cường giả cùng chúng ta đồng tâm đồng lực đối phó Long Tiến Bảo, chúng ta có khả năng sẽ biến khéo thành vụng. Cái này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó bọn hắn sẽ nghe ta chi mệnh làm việc. Sông Ba Bảo Đảm lộ ra cực kỳ tự tin, nhưng cũng không có nói ra hắn cái này tự tin đến từ nơi nào, thừa nước đục thả câu. Đỗ Ngàn cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục đem mình ý nghĩ nói ra, nói, cái gọi là nhiều tính nhiều thắng, thiếu tính thiếu thắng. Chúng ta không thể đem chỗ có hy vọng đều để ở đó chút cùng chúng ta chỉ là lợi ích chi hợp ma giới cường giả trên thân, chúng ta hẳn là lại chủ động tìm kiếm trợ cánh tay. Ừm, đây cũng là ta ý nghĩ. Sông Ba bảo đảm gật gật đầu, lại cau mày nói, chỉ bất quá bản tọa một mực không biết nên từ ai trên thân hạ thủ. Ta nghĩ chúng ta ở giữa có tư cách nhất đưa ra đề nghị cũng chỉ có Bàng Vực chủ Đỗ Thiên chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh Ma Tôn, ánh mắt dường như có thể đem nó xem thấu như. Nói, ta đoán không lầm, Bàng Vực chủ trong lòng cũng đã nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp. Ngàn Phong Ma Vực vực chủ Bàng Tĩnh tại phương Bắc Ma Vực là một cái không lộ liễu, bí ẩn, nhưng cũng làm cho không người nào có thể sơ sót cường đại tồn tại. Hắn không có để người thật lâu xương đạo chiến tích, cũng không có cái gì kinh thế hai tục cử động, làm việc nguội, chậm chạp, khiến người ta cảm thấy giống như là một cái đi vào mục nát lao nhân. Chỉ có như vậy một cái rất dễ dàng bị sơ sót người lại dùng hắn loại kia chậm rãi phương pháp làm việc, một chút xíu đem nguyên bản như là vụn cắt 3000 phong thống nhất đến dưới trướng, sáng lập thực đủ sức để đứng hàng phương Bắc Ma Vực trước 5000 phong ma vực. Đến nay, còn có người đối với hắn có thể sáng lập ngàn phong ma vực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho rằng đây là một cái trước nay chưa từng có kỳ tích. Chỉ có số ít người biết hắn mới biết được, tại hắn loại trầm mặc này kiệm lời, ấm muội nuốt hành vi cử chỉ hạ, ẩn giấu đi một thanh tùy thời đều có thể đem bất kỳ vật gì chặt đứt lưỡi dao, khinh thị hắn, chẳng khác nào khinh thị tính mạng của mình. Bàng Tĩnh là như thế nào trở thành Sông Ba bảo đảm bố trí tại phương Bắc Ma vực một viên trọng yếu quân cờ, chuyện này trừ hai cái người trong cuộc bên ngoài, không có ai biết tình huống cặn kẽ, liền ngay cả Đỗ Ngàn từ Sông Ba bảo đảm trong miệng biết còn có dạng này một cái trọng yếu quân cờ tồn tại lúc, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại Đỗ Ngàn xem ra, Bàng Tĩnh đối Sông Ba bảo đảm có thể nói là trung thành cảnh cảnh, không chút nào giống như là một cái tu hành ma đạo ma nhân, chỉ từ Sông Ba bảo đảm ra lệnh một tiếng, hắn liền đem toàn bộ Ngàn Phong Ma vực dâng lên điều này, liền có thể thấy được trung tâm trình độ. Mặc dù tại trên đại điện, hắn mới chỉ là làm cái ghế thứ ba, nhưng Đỗ Ngàn khẳng định nếu là muốn luận đến Sông Ba bảo đảm người tín nhiệm nhất, khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chính là bởi vì Sông Ba bảo đảm tín nhiệm, cho nên đối mặt dạng này một cái mấu chốt nhân tuyển vấn đề quan trọng lúc, cho dù Đỗ Ngàn trong lòng có đáp án, đồng thời rất khẳng định đáp án của mình cùng Bàng Tĩnh giống nhau như lúc, nhưng hắn cũng không thể nói ra được, chỉ có thể để Bàng Tĩnh nói ra cái này nhân tuyển, Sông Ba bảo đảm mới sẽ cân nhắc phải chăng thực hành. Nghe tới Đỗ Ngàn đem lời nói dẫn đạo trên người mình, Bàng Tĩnh vẫn là một bộ nhắm mắt đạm mạc dáng vẻ, cũng không biết hắn là ngủ, còn là đang suy nghĩ chuyện gì, Sông Ba bảo đảm cũng không có thúc giục, lặng lặng chờ đợi Bàng Tĩnh mở miệng. Qua một hồi lâu, hắn mới có chút mở to mắt, lãnh đạm nhìn Đỗ Ngàn một chút, sau đó hướng Sông Ba bảo đảm nói đơn giản một cái tên, nói, "Hoàng Thánh chủ." Sau khi nói xong, hắn lại đem con mắt nhắm lại, khôi phục thành tượng đá hình. "Hoàng Thánh chủ." Sông Ba bảo đảm trong miệng lẩm bẩm cái này hắn nghe thấy đã lâu danh tự. Đỗ Ngàn thì tức thời nói bổ sung, thuộc hạ cũng cho rằng Hoàng Thánh chủ là người chọn lựa thích hợp nhất. Mặc dù Hoàng Thánh chủ lực ảnh hưởng chỉ ở Phật Ma trên chiến trường, nhưng chúng ta lần này kế hoạch mấu chốt bộ phận chính là tại Phật Ma trên chiến trường. Hoàng Thánh chủ sáng lập Hoàng Ma đạo chính là Phật Ma chiến trường thứ nhất tông môn, hắn cùng Phật Ma chiến trường lớn nhất hai tòa thành trì Tử Diễm thành, Ma Thiên thành thành chủ quan hệ có thể xưng tâm đầu ý hợp, thường xuyên là cùng tiến cùng lui, còn lại thế lực nhỏ cũng phần lớn phụ thuộc vào ba phía dưới. Hắn có thể hoàn toàn tả hữu Phật Ma trên chiến trường hết thảy động tĩnh, cho nên lần này phương Bắc Ma vực kết minh về sau, vô luận cái khác tám tên minh chủ như thế nào biến hóa, hắn từ đầu đến cuối đều là an tọa một tịch vị trí minh chủ. Chỉ cần có ủng hộ của hắn, đại nhân kế hoạch phần thắng chí ít có thể tăng lên 3 thành trở lên. Giang Hà phản bác, đã địa vị của hắn trọng yếu như vậy, mà lại bản thân cũng có như thế sức ảnh hưởng lớn, lại là chúa tể một phương, sao lại cam nguyện vì đại nhân hiệu lực? Nếu như là những người khác, có lẽ không có cơ hội, nhưng nếu như là đại nhân, sự tình liền có thể có chút chuyển cơ. Đỗ Ngàn ra vẻ thần bí cười cười, hơi lung lay một chút trong tay quạt lông, sau đó mới chậm rãi nói, năm đó có thuộc hạ Phật Ma chiến trường tiềm tu thời điểm, trong lúc vô tình biết Hoàng Thánh chủ thân bên trên một bí mật lớn, Hoàng Thánh chủ kỳ thật chính là Đông Phương Ma vực hậu thiên ma thế gia diệt ra lắp đặt tại phương Bắc Ma vực một cái ám tử, hắn sở dĩ có thể trong thời gian ngắn ủng có như thế lớn thế lực, cũng là bởi vì diệt ra trong bóng tối giúp nó bình định chứng ngại. Nghe tới Đỗ Ngàn, người chung quanh tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả một mực nhắm mắt kiệm lời Bàng Tĩnh cũng là trừng to mắt, một mặt kinh ngạc nhìn xem Đỗ Ngàn. Không đợi Sông Ba bảo đảm hỏi thăm, Giang Hà liền vượt lên trước reo lên, cái gì? Cái này sao có thể? Năm đó Hoàng Thánh chủ tại hiện tại Hoàng Ma đạo sơn môn chỗ giết nhiều như vậy diệt ra người, liền liên diệt ra thế tử cũng chết tại trong tay của hắn, cùng diệt ra hoàn toàn là thế bất lưỡng lập, lại làm sao có thể là diệt ra người? Đây cũng chính là diệt ra cao minh địa phương. Đỗ Ngàn phi thường hài lòng mình nói tới nội dung mang tới phản ứng, nhẹ nhàng vuốt ve một chút sợi râu, nói, năm đó ta phát hiện bí mật này thời điểm, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho rằng là ảo giác. Chỉ bất quá, khi ta nhìn thấy Hoàng Thánh chủ tự tay đem thu tập được huyết vụ tinh hoa ngưng tụ mà thành huyết tinh, giao cho diệt ra bên trong sự tình đại thống lĩnh diệt vô dục về sau, liền biết đây hết thảy đều là thật. Nguyên lai bọn hắn là tại diễn giật dây. Sông Ba bảo đảm từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, trong miệng thầm nói, giật dây. Giang Hà bọn người không hiểu nó ý nhìn xem Sông Ba bảo đảm. Không cần để ý, đây chỉ là bản tọa quê hương nói xong. Sông Ba bảo đảm khoát tay áo, nói theo, bản tọa mặc dù cùng diệt ra có chút quan hệ, nhưng là vẹn vẹn dùng cái này quan hệ còn chưa đủ lấy tả hữu diệt ra làm việc, lại nói Hoàng Thánh chủ bản thân liền là chúa tể một phương, liền xem như diệt ra cũng tất nhiên muốn cân nhắc hắn ý nghĩ. Huống chi, hiện tại nói cái gì đều đã muộn, lại đi liên hệ diệt ra, chờ diệt ra thương lượng xong, sau đó lại phái người tới khuyên nói Hoàng Thánh chủ, trong lúc này cần thời gian. Đại nhân không cần thuyết phục diệt ra, chỉ cần thuyết phục một người liền có thể, mà người này giờ phút này ngay tại Hoàng Ma đạo sơn môn bên trong. Đỗ Ngàn đã tính trước cười nói, người này liền là đại nhân Hồng Nhan chi kỳ diệt nói An. Sông Ba bảo đảm ngẩn người, hỏi, nói An? Nói An cũng tại Phật Ma chiến trường sao? Ngươi xác định? Thuộc hạ có thể xác định. Đỗ Ngàn tiếp tục nói, từ khi đại nhân đem kế hoạch mấu chốt đặt ở Phật Ma chiến trường lúc, thuộc hạ liền âm thầm phái người giám thị hoàng ma đạo, để đại nhân cần nếu là có thể lợi dụng bí mật này. Mấy ngày trước đây, thuộc hạ thu được thám tử hồi báo, xương hoàng thánh chủ tự mình tiến về Không Ngủ Thành tiếp ứng một đội người tiến vào hoàng ma đạo. Cái này đội người mặc dù không có lộ diện, nhưng từ trên người bọn họ pháp lực khí tức để phán đoán, hẳn là đều nửa bước ma quân thậm chí là ma tôn cảnh giới cường giả. Thuộc hạ có mấy tên thám tử bị người phát hiện, sau đó một người trong đó xuất thủ đem đánh giết, mà người kia cũng là cái này đội người thủ lĩnh, xuất thủ sử dụng ma bảo chính là nói An tiểu thư từ tự luyện chế giao long xa. Có lẽ là để chứng minh mình nói, Đỗ Ngàn lấy ra một cái chết tại diệt nói An trong tay thám tử ánh mắt, đi theo hướng trong đó đánh vào một đạo pháp lực, sau đó đem nó bóp nát. Tại ánh mắt vỡ vụn một khắc này, một luồng khói xanh bay ra, sau đó tại không trung hình thành một chùm sáng sương mù, trong màn sương lấp lóe hiện ra nó trước khi chết cuối cùng ảnh hưởng. Mặc dù ảnh hưởng này không trọn vẹn bù đắp, nhưng một màn kia ngàn vạn giao long bay nào tới cảnh tượng lại vô cùng rõ ràng, hiển nhiên một màn này tại thám tử kia trong lòng lưu lại xâm nhập thần hồn ấn tượng. Quả nhiên là nói An giao long xa. Nhìn thấy cái này quen thuộc tình cảnh, Song Ba bảo đảm cũng gật gật đầu, đi theo nghĩ nghĩ, nói mạnh khỏe giống trước đó không lâu mới trở thành diệt ra ngoại sự đại thống lĩnh, mà hoàng thánh chủ cũng hẳn là tính ngoại sự liệt kê, hẳn là tại nó quản hạt bên trong. Nói, hắn gật gật đầu, lấy ra một cái đồng tâm kết, đưa cho Đỗ Ngàn, nói, ngươi liền có thể phái người tiến về hoàng ma đạo, không muốn trực tiếp tiếp xúc nói An, liền lấy kết minh đối phó đấu chiến thành làm tên, cùng đối phương tiếp xúc, đem cái này cùng lòng kết giao cho nói An, nàng tự nhiên sẽ tới gặp ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Đỗ Ngàn tiếp nhận đồng tâm kết, đáp. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1732, bị nhốt ma giới, thượng. Ngay tại Đỗ Ngàn vừa mới tiếp nhận đồng tâm kết chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo đưa tin pháp bảo phát tán quang mang từ phía trước đại doanh phương hướng bay tới, nháy mắt chui qua đại điện pháp trận, rơi xuống Song Ba bảo đảm phía trước. VFS. Song Ba bảo đảm tiện tay đem vật này lấy ra, thần niệm đảo qua bảo vật bên trong, đọc nội dung bên trong, lông mày cũng đi theo hơi nhíu lên, tựa hồ từ bên trong nhìn thấy chuyện gì đó không hay. Đại nhân, làm sao rồi? Một bên Giang Hà nhìn thấy Song Ba bảo đảm biểu tình biến hóa, không khỏi ân cần hỏi han. Các ngươi xem một chút đi. Song Ba bảo đảm không có trả lời, mà là tiện tay đem đưa tin pháp bảo đưa cho Giang Hà, nói. Giang Hà tiếp nhận pháp bảo, nhìn một chút nội dung bên trong, sắc mặt cũng cùng Song Ba bảo đảm đồng dạng hơi hơi biến hóa, mà Bàng Tĩnh cùng Đỗ Ngàn nhìn qua về sau, thì lộ ra vẻ nghi hoặc. Đỗ Ngàn đem đưa tin pháp bảo đưa trả lại cho Song Ba bảo đảm, đang chuẩn bị mở miệng lúc, một bên Trầm Mặc Bàng Tĩnh thì bỗng nhiên khó hiểu nói, ý đồ đến bất tiện. Mọi người nghe xong ngẩn người, Giang Hà trực tiếp lắc đầu, nói, ứng sẽ không phải đi. Đại nhân cùng vị này quan hệ tại ma chủ dưới trướng tất cả con em bên trong xem như tốt, hẳn là vị này đối tứ phương ma vực sự tình cũng không thèm để ý, ứng sẽ không phải đối đại nhân bất lợi. Liệu sẽ là ma chủ có cái gì mới ý chỉ muốn truyền cho đại nhân? Đỗ Ngàn suy đoán nói, đế la đại nhân lâu dài đều tại biển lửa hung vực bên trong tu hành, rất ít rời đi nơi đó, liền ngay cả ma chủ cũng rất ít sai khiến nhiệm vụ cho hắn, coi như sai khiến cũng phần lớn là sai khiến ở trung ương ma vực sự tình, miễn cho chỉ hoán hắn tu luyện. Hiện tại vị này lại xuất hiện ở đây, thuộc hạ phỏng đoán trừ ma chủ chỉ lệnh bên ngoài, ứng nên sẽ không còn có cái khác nguyên nhân liễu. Chẳng lẽ nói trung ương ma vực đối ta sự tình lại có biến số gì không thành? Song Ba bảo đảm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chuyện này hắn mưu đồ nhiều năm, hắn cũng không muốn sắp đến đầu để người khác đem sau cùng trái cây cướp đi. Ứng sẽ không phải là cái gì đại biến số. Đưa tin nội dung nâng lên đến, đế la đại nhân chính là một người đến, vẫn chưa mang những người khác, hiển nhiên liền xem như ma chủ ý chỉ, cũng sẽ không đối đại nhân ngài có ảnh hưởng gì lớn, càng sẽ không cải biến kế hoạch của đại nhân. Đỗ Ngàn mười phần thanh tỉnh phân tích một chút, đi theo nhắc nhở, mặc dù bây giờ đại nhân là chủ, đế la đại nhân là khách, nhưng lớn người vẫn là tự mình ra ngoài nên tiếp một chút cho thỏa đáng. Dù sao đế la đại nhân tại ma chủ tọa hạ địa vị muốn so đại nhân ngài cao hơn nhiều lắm. Không sai. Đích sắc muốn đích thân nên đón mới được. Song Ba bảo đảm gật gật đầu, đứng dậy, liền chuẩn bị tiến về đại doanh, gặp mặt độc thân tới đây biển lửa hung vực chi chủ đế la. Nhưng hắn vừa mới nhấc chân, lại thu về, trên mặt kinh ngạc túi đầu nhìn về phía trong tay đưa tin pháp bảo, nguyên bản hay là pháp bảo màu đen giờ phút này đã biến thành huyết hồng sắc, đồng thời từ trong tay của hắn bay ra ngoài, lơ lửng ở trước mặt mọi người, tích chứa trong đó tất cả pháp lực từ đó bạo phát đi ra, hóa thành một cá thể hình khổng lồ, nhưng ngoại hình phổ thông tiên thiên ma hoàng người. Gặp qua đế la đại nhân nhìn thấy người này, Đỗ Ngàn bọn người liền cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi uy thế từ lửa trên thân người phát ra, khiến đến bọn hắn không tự chủ được phụ thân hành lễ, nói: "Song Ba bảo đảm tình huống cũng một điểm không so với bọn hắn tốt." Uy thế cường đại để hắn vậy mà cảm giác được giống như là tại đối mặt đại phá diệt ma chủ, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên, nhiều nhìn đối phương một chút, túi đầu, hướng đế la pháp lực hóa thân hành lễ nói: "Gặp qua đế la sư huynh." Đế la tựa hồ không có để mọi người đứng dậy dự định, dùng một loại cao cao tại thượng ánh mắt quét qua tất cả người, cuối cùng rơi vào Song Ba giữ mình bên trên, lanh giọng nói: "Bản tọa lần này tới chính là phụng ma chủ đại nhân chi mệnh truy tra một người hạ lạc, ngươi đã ở đây bố cục nhiều năm, hẳn là có không ít tình báo nơi phát ra. Bản tọa muốn ngươi giúp ta tìm tới người này." Nói chuyện, liền nhìn thấy một ánh lửa từ ngón tay của hắn bên trong bắn ra, đi theo hóa thành một cái vô cùng rõ ràng hình người, mà cái này hình người chính là từ trường thanh ma đế hóa thân. Nghe tới đế la sở trưởng nói, Song Ba bảo đảm bọn người ngẩng đầu nhìn về phía đế la pháp lực hình thành huyết tượng. Những người khác vẫn chưa lộ ra bất cứ dị thường nào biểu lộ, chỉ có Song Ba bảo đảm sắc mặt hơi đổi một chút. Một tia khó mà che giấu sợ hãi chi tình phù ở trên mặt. Mặc dù từ trường thanh bốn cái phân thân tất cả đều tướng mạo không đồng nhất, đều có các đặc điểm, nhưng dù sao bọn hắn đều xuất từ trường thanh thất tình lục dục, thần thái, cử chỉ thậm chí một chút tướng mạo đặc thù đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một ít từ trường thanh cái bóng. Những này mơ hồ dung mạo đặc thù thường nhân rất khó phân biệt ra, chỉ có cùng từ trưởng thành từng có trưởng kỳ tiếp xúc người mới có khả năng cảm thấy nhìn quen mắt. Song Ba bảo đảm năm đó ở Đào Hoa Sơn dạo qua mấy năm lâu, tuy nói truyền đạo pháp chính là Trịnh Huyền, nhưng từ trưởng thành cũng chỉ điểm qua hắn, cho nên đối từ trưởng thành tướng mạo hắn cũng không xa lạ gì. Tăng thêm hắn từ Long Tiến bảo nơi đó biết được từ trưởng thành cũng tới đến Côn Lôn tam giới, khiến cho nguyên vốn đã mơ hồ ấn tượng một lần nữa trở nên sâu khắc. Lần này hắn nhằm vào Long Tiến bảo kế hoạch, lo lắng nhất chính là từ trưởng thành xuất hiện, cái này lại vô hình bên trong làm sâu sắc nó trong trí nhớ hình tượng, từ đó khiến cho hắn nhìn thấy cái này huyễn tượng lúc, lần đầu tiên liền nhận ra người này rất có thể chính là từ trưởng thành. Đế La tự nhiên cũng phát giác được Song Ba bảo đảm dị thường biểu lộ, từ đầu đến cuối lãnh đạm sắc mặt cũng không khỏi phải lộ ra vẻ vui mừng, cảm thấy mình mấy ngày này vất vả hẳn là có kết quả. Đại phá diệt ma chủ sở dĩ sẽ tìm Đế La tới làm chuyện này, trừ bởi vì Đế La là hắn trong đám đệ tử mạnh nhất, có thể nhất được tín nhiệm một cái bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì Đế La bản thân vốn có cường đại đuổi bắt năng lực. Từ khi tiếp vào đại phá diệt ma chủ chỉ lệnh về sau, Đế La liền lập tức chạy tới phương Nam ma vực, rất mau tìm đến Hắc Nham thành tường thành chỗ, đồng thời phát hiện chất chứa tại tường thành bên trong kia cố khí tức hủy diệt đã bị người đánh tan, mà người xuất thủ hiển nhiên cũng có được đồng dạng lực lượng. Bởi vì đại phá diệt ma chủ chỉ lệnh là tìm ra có được này loại sức mạnh người hoặc vật, cho nên tại chưa có xác định người xuất thủ hạ lạc trước đó, hắn chưa tính hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể trở lại trung ương ma vực. Vì thế Đế La không thể không tại Hắc Nham thành dừng lại, đồng thời cẩn thận điều tra nghe ngóng tới có liên quan tin tức, cuối cùng tại trước đó không lâu phát hiện trước đó Hoàng Minh Huyền vợ chồng cùng Hắc Nham thành chủ cùng với thủ hạ đấu pháp địa phương, tự nhiên cũng phát hiện đã bỏ mình La Giả cũng tích chứa kia một tia khí tức hủy diệt. Về sau hắn càng là tìm hiểu nguồn gốc tìm ra từ trường thanh trước kia lưu tại phụ cận thân ảnh khí tức, bằng vào cái này một tia cực kỳ mỏng manh khí tức cùng lưu lại tại tường thành chung quanh các loại khí tức làm so với, tìm ra từ trường thanh pháp lực khí tức, cũng thông qua bí pháp hoàn nguyên ra từ trường thanh hình tượng, cuối cùng một đường truy tìm đến phương Bắc ma vực. Chỉ tiếc tất cả manh mối, tại từ trường thanh tiến vào Phật ma chiến trường về sau liền đoán mất, ma vực hành lang tại Phật ma chiến trường vô tự lối ra để hắn không cách nào xác nhận từ trường thanh đến cùng xuất hiện tại Phật ma chiến trường vị trí nào, cho nên hắn chỉ có thể tại từng cái thành trì bên trong điều tra nghe ngóng, để tìm tới tâm tích của hắn. Đáng tiếc, từ trường thanh căn bản cũng không có hướng ma giới trưởng khống phiến khu vực này đến, mà là trực tiếp đi đến Phật giới đấu chiến thành Tạ Vệ thành. Thẳng đến một điểm đầu mỗi người cũng đều tại nhân xâm huyết quả chi tranh bên trong bỏ mình, về phần có thể làm manh mối một trong La Càn càng là vẫn luôn dừng lại từng sinh trưởng hơn người tham gia huyết quả cây khối lục địa kia mảnh vụn bên trên. Đủ loại trùng hợp, khiến cho Đế La manh mối hoàn toàn đoạn tuyệt, mà Đế La tại phương Bắc ma vực lại không có bất kỳ cái gì nhân thủ, cho nên cuối cùng mới sẽ tìm được Song Ba bảo đảm, hợp tác việc này. Mặc dù Đế La nghĩ tới tìm kiếm Song Ba bảo đảm hẳn là có chút tác dụng, nhưng không có thẩm nghĩ tác dụng đến mức như thế nhanh chóng, mà lại ngay tại Song Ba giữ mình bên trên, trong lòng tự nhiên cảm thấy may mà vạn phần, bước nhanh về phía trước, có chút thất lễ đưa tay chộp vào Song Ba bảo đảm trên bờ vai, nói: "Ngươi biết người này hạ lạc, đúng hay không?" Bị bắt lại bả vai Song Ba bảo đảm nhíu mày, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Mặc dù hắn tự nhận là thực lực tu vi không cách nào cùng Đế La so sánh, cũng thụ nó uy thế áp chế, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền chân chính e ngại đối phương, huống chi hiện tại chẳng qua là Đế La một cái pháp lực hóa thân thôi. Đế La hành động bây giờ hiển nhiên đem hắn xem như là một cái thủ hạ, hạ nhân, điều này làm hắn trong lòng sinh ra vẻ tức giận chi ý, khiến cho trên người hắn lâu dài cầm quyền sinh ra đến uy thế kích phát ra đến, ngăn cản được lửa trên thân người phát ra uy thế, nguyên bản thấp đầu, túi xuống eo cũng chậm rãi đứng thẳng lên. Đã khôi phục như thường Song Ba bảo đảm không có trả lời ngay Đế La vấn đề, mà là hỏi ngược một câu, nói: "Đế La sư huynh vì sao muốn tìm người này?" Đế La cũng không có bởi vì Song Ba bảo đảm tránh thoát ra bản thân uy thế trói buộc mà lộ ra cái gì sinh khí thần sắc, trong mắt ngược lại nhiều một tia thưởng thức thần sắc. Hắn biết rõ mình uy thế đến từ đại phá diệt ma chủ, cơ hồ đồng đẳng với đại phá diệt ma chủ đích thân tới, tu vi tâm cảnh hơi yếu một chút người đều sẽ bị áp chế đến không cách nào xoay người, mà Song Ba bảo đảm lại có thể tại uy thế như thế tác dụng dưới, nhanh như vậy khôi phục lại, đồng thời còn có thể hình thành đối kháng chi thế, có thể thấy được Song Ba bảo đảm tu vi muốn so hắn tưởng tượng phải cao hơn. Đối với kẻ yếu, Đế La có thể không nhìn lễ tiết, nhưng đối với một cường giả, hắn lại muốn cho nó vốn có tôn trọng, đây là hắn làm việc phát tác. Cho nên khi Song Ba bảo đảm thể hiện ra thực lực chân thật lúc, liền đã được đến hắn tán đồng, vì thế hắn bung ra bắt lấy nó bả vai tay, lui lại mấy bước, đem trên thân uy thế thu hồi, mới lên tiếng: "Đây là ma chủ phân phó của đại nhân, sư đệ không nên nhúng tay, chỉ cần muốn nói cho ta biết người này hạ lạc liền có thể." Mặc dù ở những người khác xem ra Đế La cử động vẫn vô lễ đến cực điểm, nhưng Song Ba bảo đảm lại rất rõ ràng, tại đại phá diệt ma chủ dưới trướng đệ tử bên trong có thể bị nó gọi là sư đệ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này đã coi như là hắn đối Song Ba giữ mình phần một loại thừa nhận, cũng biểu thị Song Ba có tới nói chuyện ngang hàng tư cách. Kỳ thật sư đệ ta cũng không biết người này hạ lạc, Song Ba bảo đảm thành thật nói, vừa rồi sở dĩ kinh ngạc, chỉ là bởi vì tướng mạo của người này, thần thái cùng khí chất cùng sư đệ ta trước đây quen biết một người cực kỳ tương tự. Nghe tới Song Ba bảo đảm chi ngôn, Đế La cảm giác được hắn không có nói sai, trên mặt không khỏi hiện ra một tia thất vọng, nhưng vẫn hỏi: "Người này cùng ai tương tự?" "Từ Trường Thanh." "Cũng chính là sư đệ ta tại không có bái nhập ma chủ môn hạ trước, ở thế tục ký danh sư phụ." Song Ba bảo đảm nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nói: "Người này cũng là Tây Phương Ma vực Vạn Tượng Ma Tôn Long Tiến Bảo sư phụ, mà lại cùng Long Tiến Bảo quan hệ cực kỳ thâm hậu, lần này sư đệ cùng Long Tiến Bảo tất nhiên sẽ có một lần sinh tử quyết đấu, có lẽ Từ Trường Thanh cũng sẽ xuất hiện. Nếu như sư huynh không nóng nảy, có thể lưu tại tiểu đệ trong đại quân, chờ Từ Trường Thanh xuất hiện, nhìn có phải là sư huynh ngươi muốn tìm người kia." Đế La làm sao nhìn không ra Song Ba bảo đảm tâm tư, nhưng cùng nó dạng này không đầu không đuôi tìm kiếm khắp nơi, chẳng bằng ở lại chờ đợi đối phương xuất hiện. Thế là hắn liền gật gật đầu, nói: "Cũng tốt, bản tọa liền lưu lại, nhưng bản tọa nhắc nhở ngươi, bản tọa không sẽ trực tiếp tham gia cho chuyện của ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi ở cùng một chỗ, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ từ bản tọa trên thân được cái gì trợ lực. Nói xong, thân hình liền hóa thành một chút ánh lửa, rất nhanh tiêu tán ra. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1733, bị nhốt ma giới, trùng. Tại Đế La pháp lực hóa thân tiêu tán về sau, Song Ba bảo đảm lập tức ám chỉ bảng tính dẫn động đại điện bên trong chỗ phòng thủ hậu phương hộ pháp trận, cẩn thận kiểm tra thực hư một lần, không tiếp tục phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế. Đế La đại nhân thực lực muốn so nghe đồn càng mạnh mẽ từ trước đến nay, nói thẳng thẳng ngữ Giang Hà nói ra Song Ba bảo đảm thời khắc này tiếng lòng, nói, mới vừa ở nó uy thế phía dưới, ta ngay cả một điểm phản kháng lực lượng đều không thể ngưng tụ, nếu quả thật động thủ, chỉ sợ. Giang Hà không có nói tiếp, nhưng chúng người cũng đã minh bạch nó ý, cũng rất tán thành gật đầu, biểu thị đồng ý. Đại Đế La đại nhân không cách nào cho chúng ta trực tiếp trợ giúp, đại nhân cần gì phải để nó lưu ở lân cận. Đã khôi phục lại Đỗ Ngàn rất tính toán Đế La lưu lại sau lợi và hại được mất, nhíu mày, nghi vấn hỏi, dù sao đại nhân lần này kế hoạch sẽ vận dụng đại nhân tất cả ẩn tàng lực lượng, lấy Đế La đại nhân năng lực tuyệt đối có thể từ một chút trong dấu vết nhìn ra đầu mối, hắn lưu lại thời gian càng dài, đại nhân bạo lộ ở trước mặt hắn bí mật thì càng nhiều, đôi này đại nhân về sau ở trung ương ma vực làm việc, sợ rằng sẽ cực kỳ bất lợi. Không sao, Song Ba bảo đảm khoát tay áo, nói, Đế La người này trừ tu hành bên ngoài, chỉ nghe lệnh của ma chủ mệnh lệnh, về phần cái khác quyền muốn, thế lực hắn không có bất cứ hứng thú gì tham gia cho tiền đến, nếu không lấy thực lực cùng địa vị của hắn, chỉ sợ sớm đã trong lòng bàn tay gương ma vực đại quyền, sẽ không giống như bây giờ từ đầu đến cuối chỉ nắm trong tay một cái không lớn biển lửa hung vực, cho nên vô luận bí mật của chúng ta ở trước mặt hắn bạo lộ ra bao nhiêu đến, chỉ cần chúng ta làm việc mục đích cùng hắn không có xung đột, hắn liền sẽ không đối với chúng ta cấu thành bất cứ uy hiếp gì, về phần ta lưu hắn xuống tới cũng không phải là vì cái khác, mà là vì để tránh cho lần này trong kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn nhân tố. Đại nhân nói ngoài ý muốn nhân tố thế nhưng là từ Trường Thành. Đỗ Ngàn nghi nói, người này thật sự có đại nhân cho rằng đáng sợ như vậy sao? Người này có hai cái chính thức đệ, một cái là Côn Lôn trong tiên cảnh Én Linh Sơn chiếm cứ toàn bộ tiểu La Thiên Thanh Dương cung chi chủ Hoàng Sơn, một cái khác là lớn La Thiên chín đại tông Én một trong tiểu Linh Sơn chi chủ vô thượng kiến thức Phật mẫu Hoàng Quyên. Song Ba bảo đảm vẻ mặt nghiêm nghị nói, liền ngay cả hắn kỳ danh đệ cũng là cơ hồ chấp trưởng một phương ma vực vạn tượng ma tôn Long Tiến Bảo, ngươi nói một người như vậy có đáng sợ hay không? Đỗ Ngàn bọn người nghe tới những nội dung này về sau, đều trầm mặc lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Song Ba bảo đảm mặc dù muốn để thủ hạ của mình biết từ Trường Thanh nguy hiểm tính, nhưng lại cũng không nguyện ý đả kích thủ hạ lòng tin, thấy tình huống như vậy, liền lập tức tiếng nói nhất chuyện, nói, người này tạm thời không cần để ý tới, cô không nói đến người này là có hay không chính là từ Trường Thanh, coi như hắn là, cũng có Đế La ở phía trước cản trở, chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình liền có thể nói, hắn lại phòng đoán nói, tin tưởng ma chủ sẽ chợt phát hiện tại phái Đế La truy tra việc này, nghĩ đến cũng là nghĩ kế hoạch của chúng ta thuận lợi, để tránh bị ngoại ý muốn chi người quấy nhiễu. Nghe tới Song Ba bảo đảm phòng đoán chi ngôn, mọi người cũng rất tán thành gật đầu sau đó, Song Ba bảo đảm phân phó Đỗ Ngàn dựa theo nguyên kế hoạch liên hệ thân ở Hoàng Ma đạo diệt nói an, lại phân phó Giang Hà cùng Bảng Tĩnh đem dự sẵn một chút kế hoạch điều chỉnh một chút. Ngay tại Song Ba bảo đảm cùng nó thủ hạ thương thảo bước kế tiếp kế hoạch cũng vì ngoại ý muốn xuất hiện người cảm thấy đau đầu thời điểm, ở xa Phật Ma chiến trường Hoàng Ma đạo núi én bên trong, cũng có một số người tại vì cục diện dưới mắt cảm thấy đau đầu cùng bất đắc dĩ. Hoàng Ma đạo chỗ lục địa mảnh vỡ vốn là Phật Ma chiến trường lớn một khối lục địa mảnh vỡ, nhưng khối này lục địa mảnh vỡ cũng là toàn bộ Phật Ma trên chiến trường cằn cỗi một khối lục địa mảnh vỡ, mảnh vụ này đã không có linh khí cũng không có linh vật, ngược lại ẩn chứa một cố vận đục chi khí khiến đến lâu dài đợi ở nơi này ma giới bên trong thân thể người sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, loại này chậm chạp không đơn giản phản ứng tại động tác, cảm giác bên trên, còn nhiều tại pháp lực cùng thần hồn. Bên trên nhiễm phải loại này vận đục chi khí người, thân thể tất cả cơ năng đều sẽ thoái hóa, thậm chí có chút tiên tiên ma bởi vì dừng lại thời gian quá dài, mà thoái hóa thành bắt đầu vô tri vô giác ma đầu, một chút ma nhân cùng hậu thiên ma biến thành phàm nhân. Bởi vì cái này vận đục chi khí hung hiểm cùng nơi đây không có bất kỳ cái gì giá trị, khiến cho nơi này thành một khối không người hỏi thăm hung địa, thẳng đến diệt ra đem trụ sở kiến tạo tại phương này xuất hiện người ở chính là bởi vì khối này lục địa không có bất kỳ cái gì giá trị, cho nên diệt ra ở đây kiến tạo trụ sở cũng không có người ngăn cản, mà nên bị diệt nhà hoa đại lực khí thanh lý nơi này vận đục chi khí, đồng thời đứng vững gót chân thời điểm, lại muốn ngăn cản đã không có khả năng tại hoàng. Thánh chủ tiếp nhận nơi này thời điểm, diệt ra đã đem khối này lục địa tuyệt đại bộ phận vận đục chi khí cho dọn dẹp sạch sẽ. Hoàng Thánh chủ lợi dụng hắn đối huyết vụ thiên địa quen thuộc, từ bên trong này tìm được 7 khối chỉ có đồi núi nhỏ lớn nhỏ mảnh vỡ, cái này 6 mảnh vụn phân biệt tích chứa một đầu linh mạch, mà linh mạch bên trong sinh ra linh khí thì phân biệt đối ứng thiên địa ngũ hành âm dương trong đó căn bản linh khí về sau, hắn đem cái này 7 mảnh vụn dựa theo thượng cổ lưu truyền tới nay âm dương ngũ hành chuyển hóa đại trận phương vị, phân biệt bố trí tại lục địa mảnh vỡ trong ngoài trung quanh, không ngừng hấp thu chuyển hóa linh khí trung quanh, rót vào lục địa bên trong mảnh vỡ, cuối cùng khiến cho khối này lục địa mảnh vỡ biến thành toàn bộ Phật Ma chiến trường cổ linh khí chi địa. Nhìn từ đằng xa, hoàng Ma đạo núi én trụ sở tựa như là một cái bị 6 cái cự đại cái phêu vây quanh quay, những này cái phêu dưới đáy đều là một khối ẩn chứa đơn nhất linh mạch mảnh vỡ, xung quanh tứ phương mảnh vỡ theo thứ tự là kim một thủy hỏa 4 loại linh khí linh mạch, trên dưới thì phân biệt đối ứng âm dương 2 chủng linh khí linh mạch, những mảnh vỡ này lấy trận pháp nối liền cùng một chỗ, đối ngoại hình thành to lớn hấp lực, hấp thu phủ du tại ngoại giới các loại linh khí, sau đó thông qua trận lực đạo vào đến ở vào trung ương bộ vị khối kia ẩn chứa thổ linh khí linh mạch bên trong, dọc theo nó rễ cây linh mạch truyền vận đến cả khối lục địa bên trong mảnh vỡ. Tại hoàng Ma đạo lục địa trung ương địa phương có một cái cự hồ nước lớn, trong hồ nước tất cả đều là không cách nào thanh trừ vận đục chi khí biến thành hắc thủy, tại hồ nước trung ương thì là một cái không lớn đảo nhỏ, khối này đảo nhỏ chính là khối kia ẩn chứa thổ linh khí linh mạch mảnh vỡ đảo dưới đáy cùng đáy hồ tương liên, trong đảo linh mạch thì giống như là rễ cây đồng dạng kéo dài tới đến, trải rộng cả khối lục địa mảnh vỡ, bởi vì tất cả từ ngoại giới hấp thu chuyển hóa mà đến linh khí đều muốn từ nơi này tập trung chuyển vận, cho nên cho dù là thường nhân cũng có thể nhìn thấy từng đầu từ bốn phía kéo dài tới vầng sáng di quấn cùng một chỗ, hình thành to lớn cột sáng chui vào đến hòn đảo bên trong, chung quanh hồ khu vực cũng liền thành cả khối lục địa mảnh vỡ bên trong cô linh khí địa phương. Nơi này là toàn bộ hoàng ma đạo cấm địa, trừ hoàng thánh chủ cho phép người bên ngoài, những người khác tự tiện xông vào đều sẽ bị ném vào đến hắc thủy hồ bên trong, để nó bị nước hồ đồng hóa, vĩnh viễn không được sinh. Tại hồ nước một bên một tòa cao ngất đến có thể nhìn lượn toàn bộ hồ nước toàn cảnh trên ngọn núi, hoàng thánh chủ ở đây kiến tạo mình bế quan đền ở phủ, dưới núi đóng quân thân tín của hắn tử sĩ, nơi này cũng là toàn bộ hoàng ma đạo yên tĩnh, địa phương an toàn. Dưới mắt tòa này hoàng thánh chủ độc hưởng đền ở phủ lại bị mười mấy tên ngoại nhân sở chiếm cứ, mà những người ngoài này mỗi một cái thực lực đều đạt tới ma tôn chi cảnh, mặc dù tuyệt đại đa số đều chỉ là vừa mới bước vào ma tôn chi cảnh, cảnh giới bất ổn, so với nửa bước ma tôn ma quân cường giả cũng không khá hơn chút nào, nhưng bằng mượn cầm đầu mấy tên trung phẩm ma tôn chi cảnh cường giả, bọn hắn thực lực đủ để tại toàn bộ Phật ma chiến trường, thậm chí phương Bắc ma vực tung hoành ngang dọc. Tại những người này, có hai người toàn thân trên dưới đều bị một kiện màu đen pháp bảo che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt bên ngoài, cái này pháp bảo không đơn giản ngăn cách ngoại giới ma khí, cũng ngăn cách bảo bên trong người pháp lực khí tức. Hai người kia được an trí tại đền ở phủ chỗ cao quan cảnh đại trong lâu, nơi này cũng là toàn bộ hoàng ma đạo cảnh trí địa phương tốt, vô số linh khí biến thành tấm lụa từ trên không xẹt qua, hình thành đặc biệt tinh hà cảnh trí, mà hai người bọn họ được an trí ở đây cũng từ khía cạnh phản ứng thân phận của bọn hắn không phải bình thường. Không nghĩ tới tại ma giới cũng có thể nhìn thấy như thế kỳ cảnh, thực tế là một kiện để người vui vẻ sự tình. Trong hai người ở giữa, dáng người hơi có vẻ gầy tiểu nhân cái kia từ trong lầu đi tới nhìn lên trên trời cảnh sắc, tán thưởng một câu, ánh mắt có chuyển rời đến màn sáng cạnh ngoài đang không ngừng di động một tòa phụ không thành hồ, nói, không biết Tử Diễm thành nội tình huống thế nào rồi. Bởi vì hoàng ma đạo chung quanh chuyển hóa đại trận đối chung quanh linh khí có vô cùng cường đại hấp thu chuyển hóa năng lực, chung quanh hư không linh khí sẽ rất bị nó hấp thu không còn, cho nên nó chỉ có thể giống như là trong biển rộng tàu chuyến đồng dạng, không ngừng tại huyết vụ biên giới vừa đi vừa về du tàu, có thể không ngừng bổ sung cần thiết linh khí, nó vị trí cũng trôi nổi không chừng, chỉ bất quá tuyệt đại đa số thời điểm, nó sẽ tại Ma Thiên Thành cùng Tử Diễm Thành ở giữa du tàu. Bởi vậy, hoàng ma đạo cùng cái này hai tòa thành chỉ quan hệ cũng vô cùng chặt chẽ, ba cỗ thế lực liên hợp lại cùng nhau bá chiếm toàn bộ huyết vụ trời mà sắp tới 8 thành trở lên tài nguyên, gọi bọn họ là nơi đây chi chủ cũng chưa chắc không thể. Giờ phút này, phương Bắc Ma vực rất nhiều thế lực tạo thành liên minh đem nơi ở tạm thời thiết lập tại Tử Diễm Thành bên trong, cơ hồ tất cả phương Bắc Ma vực có danh tiếng ma giới cường giả đều tụ tập ở đây, cho nên hoàng ma đạo để cho tiện làm việc, cũng đem mình núi én du tẩu tại Tử Diễm Thành trung quanh. Đại sư, không cần phải lo lắng, vô luận sự tình kết quả như thế nào, ta Diệt Gia nhất định đem tôn giá an toàn đưa đến đấu chiến thành. Ngay tại người kia phát ra cảm thán cùng nghi vấn đồng thời, tại nó bên người một đạo hồng quang hiện lên, từ quang bên trong đi ra một cái dung mạo kiều mị, khí chất đoan trang tuyệt sắc. Bắt đầu nói chuyện tên kia người áo đen chính là muốn tại Phật giới nội loạn lắng lại trước đó, tòng ma giới lén qua về Phật giới, trưởng khống đại cục Bồ Tát Thừa Chủ Tuệ Giác Bồ Tát vì dễ dàng cho làm việc, hắn rời đi thánh khư thời điểm, chỉ đem đại uy đức phố ác Bồ Tát một người, đám người còn lại đều tạm thời lưu tại thánh khư bên trong. Nguyên bản sự tình phát triển còn 10 phần thuận lợi, hắn lợi dụng cùng Bồ Tát Thừa quan hệ không cạn Diệt Gia, tránh đi vô số ma giới hiểm địa, đi tới Phật ma biên giới chiến trường, khoảng cách mục đích đấu chiến thành cũng chẳng qua là cách xa một bước. Nhưng chính là cái này sau một bước lại xuất hiện vấn đề, liên tiếp hai khu vực xuyên qua huyết vụ thiên địa ma vực hành lang vậy mà xuất hiện vấn đề, không cách nào hành tẩu, mà ngay sau đó luyện hóa huyết vụ chuyên dụng ma bảo cũng xuất hiện thiếu thốn, liền ngay cả hoàng ma đạo nội bộ cũng hàng tồn không nhiều, căn bản không đủ để bọn hắn thông qua huyết vụ thiên địa về sau tìm được đầy đủ lại có thể dùng chuyên dụng ma bảo về sau. Phương Bắc ma vực lại đột nhiên kết thành liên minh, đồng thời phong tỏa toàn bộ huyết vụ thiên địa, liền xem như thân là minh chủ một trong hoàng thánh chủ cũng vô pháp cải biến cục diện này, nếu như bây giờ ngạnh sấm mà nói, rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Từ trước đến nay lấy cẩn thận chứ danh Tuệ Giác Bồ Tát tự nhiên sẽ không ở cái này hắn thoát khỏi kiếp nạn, đang muốn đại chiến thân thủ thời điểm lại gặp cái gì không biết ngoài ý muốn, cho nên bọn hắn không thể không lưu tại hoàng trong ma đạo chờ đợi rời đi cơ hội chưa xong còn tiếp. Ê. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư người giá sách, đọc sách thuận tiện quy một chương 1734, bị nhốt ma giới hạ. Nghe tới Tuyệt Sắc Nữ trấn an chi ngôn, Tuệ Giác Bồ Tát tâm tính cũng không có nửa điểm buông lỏng dấu hiệu. Giới Linh Sơn biến mất về sau, hắn cảm thấy từ đầu đến cuối quấn quanh ở quanh thân kiếp khí cũng ngay tại tiêu tán, mà một mực không cách nào tình tiến tu vi cảnh giới tựa hồ cũng tại tăng lên, trong thời gian ngắn làm hắn bản nhược đại thành tựu người chi cảnh đạt tới tiếp cận viên mãn cảnh giới. Nếu như không phải hắn cố ý áp chế tu vi cảnh giới để nó không lại để thăng trực tiếp đi vào viên mãn chi cảnh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng bởi như vậy hắn liền muốn cùng tuyệt đại đa số Phật giới lớn có thể giống nhau bế quan không ra, coi như kịp thời chạy về Phật giới chỉ sợ cũng làm không được bất cứ chuyện gì. Mặc dù Tuệ Giác Bồ Tát cảnh giới bị áp chế xuống dưới, nhưng là linh giác của hắn lại cùng thiên địa đụng vào nhau, trong cõi u minh đối họa phúc sự tình có loại kỳ diệu cảm ứng tựa như hắn trước đó cảm ứng được Diệt Gia tuyệt đối có thể tin đồng dạng, hắn cũng tại ma vực hành lang xảy ra chuyện về sau cảm ứng được đây cũng không phải là thiên tai, chính là người, vì nguyên bản hắn cho rằng khả năng này là tại nhắm vào mình, nhưng sau đó sông ba bảo đảm dẫn đầu đại quân tiến vào chiếm giữ phương Bắc ma vực, phương Bắc ma vực các cái thế lực kết thành liên minh chờ một chút sự tình lại để cho hắn cảm giác mình trước đó phán đoán sai, ma vực hành lang một chuyện có lẽ cùng sắp phát sinh Phật ma đại chiến có quan hệ. Vô luận sự tình nguyên nhân gây ra là cái gì, đối với Tuệ Giác Bồ Tát mà nói, đều không thể cải biến hắn bây giờ bị bách ngưng lại ma giới hiện trạng, mặc dù Diệt Gia đáng giá tín nhiệm, nhưng nơi này dù sao cũng là ma giới, chỉ cần thân phận của bọn hắn tiết lộ ra ngoài, cho dù có Diệt Gia bảo hộ, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết tại loại tâm tính này hạ. Vô luận kia nữ nói cái gì trấn an chi ngôn, cũng rất khó để Tuệ Giác Bồ Tát cảm thấy an tâm. Đại thống lĩnh, có thể hay không để kêu hoàng? Thánh chủ đem phương Bắc Ma vực liên minh phong tỏa huyết vụ thiên địa lộ tuyến, phương pháp cáo chi Bần Tăng, để Bần Tăng tự nghĩ biện pháp tìm ra lỗ thủng đến thông hành quá khứ. Tuệ Giác Bồ Tát bỗng nhiên đưa ra một cái cực kỳ quá phận yêu cầu. Kia nữ lắc đầu, nói, nếu là lúc trước, có lẽ ta còn có biện pháp để hoàng đáp ứng việc này, thậm chí để hắn chủ động đưa hai vị thông qua huyết vụ thiên địa cũng không phải việc khó gì, nhưng bây giờ hoàng đã không tại ta Diệt Gia trong khống chế, hắn cùng chúng ta quan hệ chẳng qua là quan hệ hợp tác, lấy thân phận của ta bây giờ không có cách nào tả hữu hắn ý nghĩ, chỉ có thể bảo chứng hắn sẽ không đối hai vị bất lợi. Nói chuyện tuyệt sắc nữ chính là Diệt Gia ngoại sự đại thống lĩnh Diệt Nói An, tại Diệt Gia nàng cũng coi là một cái không lớn không nhỏ nhân vật, truyền kỳ xuất thân của nàng cũng không tốt, phụ thân tuy là dòng chính đệ, nhưng lại vị trí chỗ biên giới, mẫu thân chính là một tiên thiên ma nô lệ, nó xuất sinh liền bị quy vị con thứ liệt kê phụ mẫu bản mệnh ma nguyên xung đột, nguyên nhân nàng từ tiểu tướng mạo liền cực kỳ xấu xí, mà lại tu luyện các loại ma đạo pháp môn đều so những người khác muốn chậm nhiều, nhưng lại tại hơn 200 năm trước, nàng tại Diệt Gia một lần tầm bảo chi hành bên trong, ngoài ý muốn đạt được một mạch cổ ma truyền thừa về sau mất tích hơn 10 năm, lại trở lại Diệt Gia thời điểm, tướng mạo đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một cái giai nhân tuyệt sắc, nếu như không phải người mang Diệt Gia đặc hữu huyết mạch, có lẽ đều sẽ không có người sẽ cho rằng nàng cùng trước đó Diệt Nói An có bất kỳ quan hệ gì. Trở lại Diệt Gia, Diệt Nói An bằng vào cổ ma truyền thừa, tu vi cực tăng lên, trong thời gian ngắn liền thành liền phi phàm, xa xa dẫn trước tại người trong cùng thế hệ lần thụ Diệt Gia cao tầng chú ý. Tại trước đó không lâu, nàng là đột phá tu vi đạt tới trung phẩm ma tôn chi cảnh, trở thành Diệt Gia số ít mấy cái bước vào này cảnh giới cường giả cuối cùng, đặc biệt lấy con thứ chi thứ thân phận trở thành lịch đại chỉ có dòng chính đệ có thể đảm nhiệm ngoại sự đại thống lĩnh, trưởng quản Diệt Gia ngoại bộ hết thể sự vật, có thể nói là quyền cao chức trọng. Nguyên bản lấy Diệt Nói An thân phận, nàng hoàn toàn không cần thiết tự mình hộ tống Tuệ Giác Bồ Tát hai người, nhưng nàng lại chủ động đem chuyện này ôm trong tay, cũng chính là muốn mượn cơ hội lần này, thấy trong lòng mình người kia Tuệ Giác Bồ Tát bị ngoại ý muốn ngăn cản tại hoàng ma đạo nơi này, từ một khía cạnh khác đến nói ngược lại là cho nàng chế tạo một cái cơ hội. Lấy tư tâm đến nói, nàng cũng không nghĩ Tuệ Giác Bồ Tát hiện tại liền trở lại đấu chiến thành, lưu tại nơi này càng lâu, cơ hội của nàng lại càng lớn. Thứ vậy mà nuôi dưỡng một cái không thể khống chế người, xem ra Diệt Gia đại uy đức phố ác Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, ngựa khí hơi có vẻ khinh miệt nói: "Im ngay, người ta an bài như vậy tự nhiên có người ta đạo lý, cần gì phải ngươi đến lắm miệng?" Tuệ Giác Bồ Tát quát lớn một tiếng, đánh gãy đại uy đức phố ác Bồ Tát, đi theo hướng Diệt Nói An thi lễ, nói: "Mong rằng đại thống lĩnh đừng nên trách. Vô sự kỳ thật đại sư lời nói cũng không phải sai sai, cái này hoàng thánh chủ đích thật là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn, năm đó làm này quyết định người đích thật là vô cùng ngu xuẩn." Diệt Nói An cười cười, ngược lại thừa nhận hoàng thánh chủ là Diệt ra một cái sai lầm, đối năm đó chủ đạo việc này người đáp lại trào phúng, hiển nhiên người kia và nàng quan hệ cũng không khá lắm. Tại sau khi nói xong, Diệt Nói An có không khỏi hiếu kỳ nhìn một chút Tuệ Giác Bồ Tát hai người, đối với thân phận của hai người này, nàng hoàn toàn không biết gì, chỉ là biết hai người này là Phật giới cường giả, chỉ có Diệt gia chủ cùng số ít mấy cái trưởng lão biết thân phận của hai người, bất quá từ Diệt gia chủ đối hai người cử chỉ đến xem, hai người này tại Phật giới đều có địa vị cao. Nguyên bản Diệt Nói An cho rằng trong hai người chủ sự chính là tên kia thân hình cao lớn người, bởi vì người này tu vi cực kỳ cao thâm, thậm chí so với nàng đều muốn ra một bậc, mà lại từ nó trên thân sát khí đến xem, nhìn ra được nó trải qua sát chẳng, vẹn vẹn khí thế trên người liền để nàng có loại như lâm vực sâu cảm giác. Cho dù nàng đối với mình chỗ tu ma đạo cực là tín nhiệm, nhưng cũng có thể phán đoán được, hai người nếu là giao thủ, cuối cùng bại sẽ chỉ là nàng. Nhưng sau đó mấy ngày, Diệt Nói An lại phát hiện trong hai người làm quyết định lại là tên kia cảm giác không đáng chú ý, thường thường sẽ để cho người xem nhẹ nó tồn tại gầy tiểu người. Tại trước đó, nàng đã từng lấy bí pháp tìm kiếm qua người này trạng thái, nhưng ở nàng tìm kiếm phía dưới, tu vi của đối phương tựa hồ chỉ so với ma tôn chi cảnh cường giả hơi tốt một chút, mặc dù cũng coi là cường giả liệt kê, nhưng khoảng cách cường giả chân chính còn kém xa tít tắp. Nhưng lại tại vừa Tuệ Giác Bồ Tát giận dữ mắng mỏ đại uy đức phố ác Bồ Tát một khắc này, từ nó trên thân tiết lộ ra ngoài một tia pháp lực khí tức, lại làm cho nàng có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, mà loại cảm giác này nàng chỉ ở bà trên thân hai người cảm giác được qua, một cái là Diệt gia chủ, một cái khác là biển lửa hung vực chi chủ Đế La, mà gần một cái thì là hoàng thánh chủ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một mực bị sơ sót Phật giới bên trong người tu vi chí ít đều cùng mấy vị này chân chính đứng ở ma giới đỉnh cường giả một cảnh giới. Ngay tại Diệt Nói An chuẩn bị tiến một bước thăm dò hai người hư thực thời điểm, nàng một tên thủ hạ từ phía dưới bay tới rơi xuống trên bình đài, hướng Diệt Nói An sau khi hành lễ, đang chuẩn bị bẩm báo sự tình, nhưng nhìn thấy Tuệ Giác Bồ Tát ở đây chần chờ một chút, không có mở miệng. Bần tăng vừa vặn đang còn muốn chỗ gần xem nhìn một chút cái này ma giới phong quang, liền không quấy rầy đại thống lĩnh quản sự Tuệ Giác Bồ Tát rất thức thời chủ động nói: "Đã như vậy, bản tọa sai người là đại sư dẫn đường, chỉ cần là tại cái này Hắc thủy hồ một bên, liền không có việc gì, đại sư không cần thiết đi quá xa." Diệt Nói An không có giả mồm, hướng một thủ đợi ở cửa thị nữ phất phất tay phân phó vài câu, hướng Tuệ Giác Bồ Tát gật gật đầu, nói: "Đại sư chớ trách, đợi lát nữa bản tọa lại đi nhận lỗi." Tuệ Giác Bồ Tát chắp tay trước ngực hoàn lễ, quay người hướng đại uy đức phố ác Bồ Tát phất phất tay, đi ra lâu, đi xuống lầu dưới, tại thị nữ dẫn đầu hạ, rất liền biến mất tại một rừng cây nhỏ bên trong. Tại Tuệ Giác Bồ Tát rời đi sau, kia tên thủ hạ nói: "Bẩm báo đại nhân, vừa mới mật thám truyền đến tin tức, sông Ba bảo đảm chuẩn bị phái người đến hoàng ma đạo, tựa hồ chuẩn bị cùng hoàng thánh chủ trao đổi kết minh sự tình." Hắn là chỉ phái người đến hoàng ma đạo, còn là đồng dạng cũng phái người đi hướng Tử Diễm thành rồi. Diệt Nói An trầm tư một chút, hỏi: "Chỉ phái người đến hoàng ma đạo?" Đạt được đáp án sau, Diệt Nói An trên mặt lộ ra một tia ngầm hiểu tiêu dung, tự đủ, coi như gia hỏa này có chút lương tâm không có quên ta, đã ngươi muốn ta âm thầm hỗ trợ một tay, ta cũng liền giúp ngươi cái này một thanh, có thể thành hay không sự tình liền xem chính ngươi nói. Nàng lại hướng thủ hạ hỏi, hoàng thánh chủ bây giờ tại nơi nào? Ngay tại Tử Diễm thành nội. Ngươi đi Tử Diễm thành một chuyến, nói với hắn ta muốn gặp hắn. Diệt nói an phân phó đến, lại lắc đầu, tựa hồ cảm thấy nói như vậy có chút không ổn, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi liền đi nói cho hắn, bản tọa ngẫu nhiên đạt được một môn thượng cổ ma đạo pháp môn, muốn mời hắn tới cộng đồng nghiên cứu nói, lại từ trong ngực lấy ra một viên dài 2 tấc xương thú, đưa cho thủ hạ, nói, nếu như hắn không đáp ứng, liền đem cái này xương thú cho hắn, hắn tự sẽ tới thấy ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Ngay tại Diệt nói an quyết định âm thầm trợ sông ba bảo đảm một chút sức lực thời điểm, vừa rời đi lâu Tuệ Giác Bồ Tát hai người thì để tại thị nữ dẫn đầu hạ hướng dưới núi hồ nước bên cạnh đi đến, để âm thầm lấy tâm thần truyền âm bí pháp trò chuyện với nhau. Sư tôn, kia bà nương hiển nhiên đang nói láo lời nói, mặc dù nàng không thể khống chế kia hoàng thánh chủ, nhưng lấy thân phận của nàng, để hoàng thánh chủ đưa chúng ta rời đi hiển nhiên không phải cái gì chuyện rất khó. Đại uy đức phố ác Bồ Tát 10 phần tức giận nói, theo để nói, những này ma con tất cả đều không thể tin. Không thể như này nói, mặc dù kia Diệt nói an đích thật là muốn kéo dài thời gian lưu tại nơi này, nhưng coi là sư đến xem, nàng hẳn là có khác mục đích, cũng không phải là nhằm vào chúng ta, mà lại nàng cũng sẽ không đối với chúng ta bất lợi. Tuệ Giác Bồ Tát mặt lộ vẻ trầm tư, nói, hiện tại xem ra cái này Phật ma chiến trường tất nhiên có lớn chuyện phát sinh, mặc dù còn cụ thể không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định cùng đấu chiến thành có quan hệ, có lẽ chúng ta lưu tại nơi này, muốn so trở lại Phật giới tốt một chút. Đại uy đức phố ác Bồ Tát khó hiểu nói, sư tôn, chỉ giáo cho. Người suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ cho dù trở lại Phật giới, cũng chỉ là 2 người. Mặc dù là sư có thể với tới gấp một chút tông thừa nhân thủ, nhưng dù sao những năm này vi sư đều một mực tọa trấn tu Di Linh Sơn, cùng tông thừa bên trong cái khác Linh Sơn tiếp xúc không phải rất nhiều, cụ thể có bao nhiêu người nguyện ý nghe theo vi sư chi mệnh hay là một cái không thể biết được. Tuệ Giác Bồ Tát phân tích nói, chúng ta lưu tại nơi này, nếu là có thể thừa dịp đại chiến cơ hội, thu phục một chút đấu chiến bộ chư thiên thần Phật, trở lại Phật giới liền có điều ỷ vào tiến thêm một bước, nếu là có thể trợ giúp đấu chiến thành đánh lui lần này quần ma vây công, có lẽ có thể bằng này danh vọng tiến một bước ảnh hưởng một chút trung lập tông thừa, đôi này vi sư tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Lời tuy không sai, đại uy đức phố ác Bồ Tát gật đầu đồng ý, nhưng lại lo lắng nói, nhưng sư tôn lưu tại nơi này thực tế quá mức nguy hiểm, vạn nhất nếu là để người ta biết sư tôn thân phận chân thật của ngài, chỉ sợ không sao Diệt ra sẽ vì vi sư che giấu. Tuệ Giác Bồ Tát quay đầu nhìn một chút lâu đỉnh Diệt nói an, cười cười, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta muốn làm chính là biết ra giới đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói chuyện, liền nhìn thấy Tuệ Giác Bồ Tát đồng nhiên xuất thủ, một chỉ điểm tại phía trước thị nữ cái hót huyệt ngọc trầm bên trên, tên kia thị nữ căn bản ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có, thậm chí đều không có phát giác được bất luận cái gì không đúng, chỉ là cả người đờ đẫn đứng tại chỗ. Một lát sau, Tuệ Giác Bồ Tát thu tay lại chỉ thời điểm, thị nữ cũng khôi phục trạng thái bình thường, không có chút nào phát giác được bất cứ gì thường nào, tiếp tục đi đến phía trước, mà tại nó thâm hậu Tuệ Giác Bồ Tát trên mặt thì lộ ra nụ cười hài lòng. Chưa xong còn tiếp. Ê, đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách thuận tiện quy 1 chương 1735, cực lạc đồng tử thượng. Ma giới các cường giả âm thầm tính toán an bài tiến hành đâu vào đấy, ai cũng biết một trận khả năng ảnh hưởng toàn bộ ma giới đại biến cục sắp đến, mà ai đều cho là mình sẽ là trận này tình thế hỗn loạn bên trong nhân vật chính. VFS. Những cái kia theo sông ba bảo đảm cùng nhau đi tới phương Bắc ma vực, các phương ma vực cường giả tại xác nhận sông ba bảo đảm đích xác có mở ra một cái lượng giới thông đạo năng lực về sau, liền lập tức dùng thế lực của mình lưới đem tin tức này truyền khắp toàn bộ ma giới, khiến đến tất cả nguyên bản còn bảo trì quan sát trạng thái ma giới các cường giả nhau nhau làm ra quyết định, khởi hành chạy tới phương Bắc ma vực. Từ từ thiên địa dị biến về sau, đi vào ma quân chi cảnh cường giả giống như nấm mọc sau mưa mang không ngừng xuất hiện, thậm chí nguyên bản tại ma giới hiếm thấy ma tôn cường giả cũng đại lượng xuất hiện. Mặc dù những này ma tôn cường giả phần lớn chỉ là mượn thiên địa dị biến cơ hội mưu lợi đột phá, mà cũng không phải là theo dựa vào thực lực của bản thân chính mình bước vào cảnh giới này, từng cái thực lực chân thật đều cùng đỉnh phong ma quân không sai biệt lắm, nhưng cảnh giới của bọn hắn dù sao đã đạt tới cấp bậc kia, chỉ cần vững chắc cảnh giới liền có thể khiến đến tu vi của mình thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Đi vào ma quân chi cảnh ma đầu nhóm muốn có được càng nhiều cùng thân phận tương xứng tu luyện tài nguyên, mà những cái kia đi vào ma tôn chi cảnh ma quân nhóm thì yêu cầu chủ yếu lượng tài nguyên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn vững chắc cảnh giới, tăng thực lực lên. Cho nên vì tu luyện tài nguyên phát sinh tranh đấu trong lúc nhất thời trải rộng toàn bộ ma giới, liền ngay cả trung ương ma vực cũng không ngoại lệ. Tất cả ma giới thế lực đều đối dạng này đột phát tình huống dự đoán không đủ, bị đánh trở tay không kịp, có chút thế lực càng là bởi vậy diệt vong, mà bởi vì một số tranh đấu càng khiến cho nguyên bản thưa thất tu luyện tài nguyên cũng bị khác biệt trình độ phá hư. Tại ma giới tất cả tu luyện tài nguyên đều không khác mấy là cố định, cho dù thiên địa có thể diễn hóa linh mạch mới hoặc là linh vật, nhưng kia cũng chỉ là một cái chậm rãi quá trình, xa xa theo không kịp tài nguyên bị phá hư tốc độ. Vì thế, ma giới quần hùng không thể không đem ánh mắt đặt ở ma giới bên ngoài địa phương, mà cùng bọn hắn gút mắc vô số năm Phật giới tự nhiên là bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Cho dù Phật giới bản thân cũng 10 phần cằn cỗi, nhưng so với ma giới đến lại muốn tốt ra vô số lần. Chỉ tiếc, Phật giới cùng ma giới tương liên lượng giới thông đạo cũng bởi vì thiên địa dị biến mà phong cấm, lại thêm đấu chiến thành kiên cố phòng ngự, khiến cho đại bộ phận ma giới cường giả cũng vì đó chùn bước. Sông ba bảo đảm ở thời điểm này ném ra ngoài có thể mở ra một đầu lượng giới thông đạo mũi nhử, từ trình độ nào đó cũng nên hợp những này ma giới cường giả ý nghĩ, đây cũng là hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể triệu tập đến nhiều như vậy ma giới cường giả nguyên nhân chủ yếu. Mà những cái kia còn đang do dự ngắm nhìn ma giới các cường giả cũng tại xác nhận sông ba bảo đảm đích xác có mở ra một đầu lượng giới thông đạo tin tức về sau, từ bỏ cuối cùng lo lắng, nhao nhao tập trung đến phương Bắc ma vực. Bọn hắn đã không gia nhập sông ba bảo đảm trận doanh, cũng không cùng đã chỉnh hợp phương Bắc Ma vực thế lực là địch, chỉ là tại Phật Ma biên giới chiến trường khác một bên kiến tạo một cái doanh địa tạm thời, tựa hồ chuẩn bị loạn bên trong thủ lợi. Cái này một chi đột nhiên xuất hiện, lại không bị khống chế ma giới thế lực vượt quá tuyệt đại đa số người đó trước, nhưng cũng phù hợp không ít tâm ý của người ta. Mặc dù đội nhân mã này như là vụ cát, vô luận là cùng sông Ba Bảo Đảm hiện tại nắm giữ lực lượng so sánh, hay là cùng bản thổ phương Bắc Ma vực thế lực so sánh, đều chênh lệch rất xa, nhưng cũng chính là bởi vì bọn họ như là vụ cát, cho nên gặp được công kích, bọn hắn đều sẽ tứ tán chạy trốn, vĩnh viễn sẽ không cùng hai cỗ thế lực này chính diện giao phong. Mà tứ tán đảo tẩu những này ma giới cường giả đối phương Bắc Ma vực bản thổ thế lực tạo thành uy hiếp cùng phá hư, xa lớn xa hơn sông Ba Bảo Đảm nhân mã. Cái này cũng khiến cho phương Bắc Ma vực thế lực liên minh đối sông Ba Bảo Đảm thái độ, dần dần từ đối kháng bắt đầu chuyển hướng kết minh. Bọn hắn đại khái là muốn nhanh chóng mở ra một cái Phật Ma thông đạo, đem những phiền toái này toàn bộ đưa tiễn, đưa đến Phật giới đi. Chỉ riêng phương Bắc thế cục mà nói, cỗ này đột nhiên xuất hiện ma giới cường giả lực lượng đối sông Ba Bảo Đảm tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Chính là bởi vì cỗ lực lượng này xuất hiện, làm cho phương Bắc Ma vực thế lực không thể không kết minh với nhau, giảm bớt một lần đại chiến tiêu hao, khiến thực lực của hắn có thể bảo tồn hoàn hảo. Mặc dù bởi vì một số chi tiết phương diện còn ảnh hưởng cuối cùng kết minh tiến độ, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần hắn tại phương Bắc Ma vực thế lực trong liên minh những cái kia âm thầm đồng minh người thực hiện điểm ảnh hưởng, rất nhanh liền có thể đạt thành cuối cùng kết minh. Ngoài ra, cỗ thế lực này cũng có thể tại tương lai cùng đấu chiến thành giao thủ thời điểm, xem như pháo hôi đến lợi dụng, cái này có thể để hắn giữ lại càng nhiều lực lượng đi đối phó Long Tiến Bảo. Chỉ bất quá cỗ lực lượng này xuất hiện, liền toàn bộ ma giới toàn cục đến xem, lại cũng không có thể để cho sông Ba Bảo Đảm hài lòng, bởi vì cỗ này đến từ các phương ma vực ma giới cường giả đem hắn nguyên bản kế hoạch sự tình xáo trộn không ít, làm hắn không thể không một lần nữa điều chỉnh. Những này ma giới tán tu rời đi, khiến cho hắn một chút dấu ở tứ phương ma vực lực lượng bạo lộ ra, may mà những lực lượng này cũng không phải là nó lực lượng chủ yếu, mặc dù bây giờ chỉ có thể làm con rơi đến dùng, nhưng nếu là có thể mượn dùng những người này đem Long Tiến Bảo ẩn tàng lực lượng dẫn dụ ra, tại sông Ba Bảo Đảm xem ra cũng là có lợi. Ngoài ra, những người này tràn vào khiến cho nguyên bản cục diện hỗn loạn trở nên càng thêm hỗn loạn, sông Ba Bảo Đảm đã không cách nào xác định Long Tiến Bảo đến cùng có bao nhiêu lực lượng lẫn vào trong đó, lại có những cái kia Bắc phe thế lực đầu nhập đến dưới trướng hắn. Hắn chỉ có mau chóng cùng phương Bắc Ma vực kết minh, đoạt tại Long Tiến Bảo làm ra phản ứng trước đó, đem Long Tiến Bảo nguyên bản đối ma vực hành lang bố trí dẫn phát ra, để cục diện tận khả năng trở về đến hắn nguyên bản dự tính phương hướng. Theo sông Ba Bảo Đảm làm ra tăng tốc kết minh quyết định, ngắn ngủi mấy ngày liền có đủ loại tin tức từ phương Bắc Ma vực liên minh nơi ở tạm thời tử diễm trong thành truyền tới. Những tin tức này bên trong làm người khác chú ý nhất tin tức chính là Lấy Hoàng Ma đạo cầm đầu Phật Ma chiến trường tam đại thế lực đều phi thường minh xác biểu thị nguyện ý cùng sông Ba giấy bảo lãnh minh cộng đồng đối phó đấu chiến thành. Mặc dù tại toàn bộ phương Bắc Ma vực trong liên minh, Phật Ma chiến trường tam đại thế lực chẳng qua là chiếm cứ 1/5 mà thôi, nhưng bởi vì Phật Ma chiến trường chính là lần này ma giới đại sự trung tâm, cho nên Hoàng Thánh chủ đám người quyết định đưa đến tác dụng cũng vượt xa bọn hắn bản thân thế lực. Bởi vì Hoàng Thánh chủ đám người quyết định, lại thêm cái khác mấy cái phương Bắc Ma vực thế lực lớn cũng khuynh hướng kết minh, cho nên phương Bắc Ma vực liên minh cuối cùng đồng ý chính là kết minh, đồng thời cực kỳ thận trọng việc Phật Ma biên giới chiến trường khu vực Vô Nhai thành tổ chức một lần minh ước đại lễ. Toàn bộ trong minh ước trừ những cái kia lợi ích phân phối chi tiết bên ngoài, trọng yếu nhất chỉ có hai đầu. Một đầu chính là chiến thắng đấu chiến thành, mở ra lượng giới thông đạo về sau, sông Ba Bảo Đảm nhân mã cùng cái khác người của ma vực ngựa chỉ cho phép chú lưu bên phải vệ thành, những người còn lại ngựa đều phải rời khỏi phương Bắc Ma vực. Mặt khác một đầu, chính là hai cỗ thế lực kết minh không có trên dưới phân chia, mà là riêng phần mình thuộc về. Phương Bắc Ma vực lấy Tả vệ thành, sông Ba Bảo Đảm lấy Hưu vệ thành, ai trước gỡ xuống thành trì, ai liền làm đánh chiếm đấu chiến thành thống soái. Ngay tại sông Ba Bảo Đảm cùng Phương Bắc Ma vực liên minh kết thành minh ước cùng ngày, sông Ba Bảo Đảm liền đoạt trước một bước, đem Long Tiến Bảo bố trí tại ma giới các nơi những cái kia nhằm vào toàn bộ ma giới ma vực hành lang bố trí dẫn phát ra. Như sở liệu, liên tiếp các phương ma vực hành lang lập tức ở không gian thật lớn chi lực ba động ảnh hưởng dưới mất đi tác dụng, bất kỳ cái gì tiến vào ma vực hành lang người vận khí tốt sẽ bị trực tiếp ném đến hư không ma vực bên trong, vận khí kém trực tiếp sẽ bị ma vực trong hành lang các loại cuồng bạo, hỗn loạn lực lượng xoắn nát. Hồn phi phách tán. Cỗ này bởi vì ma vực hành lang mà đưa tới không gian chi lực loạn lưu rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ ma giới, nhưng chỉ có cực ít mấy tên đối không gian chi lực có nắm giữ hoặc là lĩnh ngộ người mới có thể cảm giác được. Đại phá diệt ma chủ là một cái, Tuệ Giác Bồ Tát cũng là một cái, đấu chiến thành nội đấu chiến pháp chủ là một cái, mà đối này cảm giác rõ ràng nhất người thì phải số tại đấu chiến thành tạ vệ trong thành biến thành Phật giới khổ hạnh tăng Từ Trường Thanh. Mặc dù chẳng qua là không đến 10 ngày tiểu bế quan, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói lại đạt được không ít tốt ra, lợi dụng nơi này linh quốc Phật tính đến tẩy luyện tự thân cựu lưu đại đạo Phật đạo, khiến cho từ bác ma tạp trở nên tinh ma thuần, từ đó hình thành càng thêm viên mãn cựu lưu Phật đạo. Cũng bởi vì Từ Trường Thanh cựu lưu Phật đạo đi vào viên mãn chi cảnh, ma đế phân thân chỗ phát ra cuối cùng một tia ma khí cũng bị hoàn mỹ che giấu, mà lại ngay tại Phật giới oan hồn biển tìm Quan Thế Âm Bồ Tát đạo trưởng đa bảo phân thân tu vi cũng theo đó tăng lên tới bản nhược đại thành tựu người viên mãn chi cảnh. Bị tòng ma giới trung tâm truyền tới không gian chi lực loạn lưu đánh thức Từ Trường Thanh cũng không có vì chính mình tiềm tu bị quấy rầy mà cảm thấy tiếc hận cùng tức giận, trước đó hắn liền đã chuẩn bị xuất quan, bởi vì mặc dù hắn có thể bằng vào những này linh quốc Phật tính không ngừng hoàn thiện tự thân Phật đạo, khiến cho đạt tới cuối cùng viên mãn. Nhưng cứ như vậy, làm cửu lưu đại đạo Phật đạo hóa thân đa bảo phân thân tất nhiên sẽ đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt tới tương đương với thiên tiên chi cảnh cổ Phật chi cảnh, không cách nào lại tại Phật giới dừng lại, cho nên hắn chỉ có thể chủ động áp chế tu vi cảnh giới. Ừm. Tại Từ Trường Thanh chuẩn bị rời đi linh quốc địa cung, đi phủ đồ tháp chủ động trợ giúp Thánh Tiên pháp chủ giải khai có thể nắm giữ toàn bộ Phật Ma chiến trường đại bí mật, hoàn thành đối đấu chiến thành bố cục lúc, đột nhiên cảm giác được mình vị trí tầng này địa cung có chút không đúng, thế là dừng bước lại, ánh mắt tại bốn phía quét nhìn một lần, tìm kiếm chỗ không đúng. Nơi này linh thai số lượng so ta trước đó nhìn thấy số lượng giống như thiếu mấy cái. Từ Trường Thanh đối chiếu một cái trước đó hồi ức về sau, rất nhanh liền phát hiện để hắn cảm thấy dị thường địa phương, đồng thời đi đến nó bên trong một cái mất đi linh thai khổ hạnh tăng linh cốt trước mặt, cẩn thận kiểm tra thực hư một lần, âm thầm nói, không phải tự hành thoát ly, là bị người dùng ngoại lực lấy đi, mà lại hơn nữa còn lưu lại một tia ma khí, chẳng lẽ là có cái gì ma đạo cường giả chui vào nơi đây rồi. Từ Trường Thanh chính mình cũng cảm thấy cái này phán đoán có chút khó tin, cô không nói đến cái này linh cốt địa cung bên ngoài phòng thủ là bực nào nghiêm mật, lấy năng lực nếu như không phải biến thành hiện ở bộ này già sen tôn giả thân thể, muốn trà trộn vào đến cũng vô cùng phiền phức. Huống chi nơi đây khôn cùng Phật tính đối ma giới bên trong người có vô cùng cường đại khắc chế lực, liền xem như đại phá diệt ma chủ tiến vào nơi này, chỉ sợ cũng phải bó tay bó chân, thực lực mười không còn một. Vô luận như thế nào, trừ phi là có Từ Trường Thanh thần thông như vậy pháp lực, nếu không ma giới bên trong người rất khó tiến vào nơi này. Những này linh thai Phật chủng bản thân đối với Phật giới bên trong người cũng không có quá nhiều tác dụng, nhiều nhất chỉ là vì tạ vệ thành các loại Phật trận cung cấp kèm theo lực lượng, chân chính có dùng chính là những này Phật cốt cùng linh thai bên trong ẩn chứa đại đạo Phật tính. Chỉ cần Phật giới bên trong người thường xuyên tiếp nhận những này Phật tính tẩy lễ, liền xem như tại không có bất kỳ cái gì linh khí đất nghèo, Phật giới bên trong người tu vi cảnh giới cũng có thể không bị hạn chế vững bước tăng lên. Mà đối với ma giới bên trong người mà nói, những này linh thai Phật chủng tuyệt đối là có thể so với tiên phẩm linh dược vật đại bổ, nó tác dụng còn không chỉ như thế, ma giới bên trong người còn có thể vận dụng vật này luyện chế thượng phẩm, thậm chí tiên phẩm ma khí, một chút vô thượng ma đạo pháp môn cũng có thể dùng đến vật này, cực kỳ có nhất dùng chính là ma giới bên trong người có thể đem tự thân ma tinh ký thác cùng đây, sau đó để nó tự hành thành ma, hóa thành một tôn diệu dụng vô tận chư thiên tiên ma phân thân. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1736, cực lạc đồng tử, chung. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh đưa tay thi pháp, đem kia một cỗ lưu lại tại linh thai cùng linh cốt tách rời chỗ ma khí nhiếp chiếm lấy bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đem nó ngưng tụ thành một viên đậu nành lớn nhỏ khối không khí. Ngay sau đó hắn lại lấy ngàn vạn hóa thân thần thông biến chuyển hóa ma thành Phật nguyên thi triển pháp thuật, bắt trước giới tử linh sơn thế giới, hình thành một cái không có bất luận cái gì pháp lực, linh khí chống vắng không gian, cuối cùng hắn đem vạn kiếp ma đế ấn tế ra, đem cái này một đoàn ma đạo pháp lực thu nhập đến ấn bên trong, từ ma đế ấn phân tích trong đó ngậm căn nguyên. Rất nhanh, Từ Trường Thanh liền đạt được kết quả, mà kết quả này cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc, cũng không nhịn được thì thầm một tiếng, nói, là hắn. Từ Trường Thanh trong miệng nói tới hắn, đồng thời thấy tận mắt người này, mà là từ ngày đó tiến vào giới Tử Linh Sơn trước Diệu Thị Hòa Thượng trên thân cảm nhận được qua người này ma khí, người này chính là khi đó âm thầm cùng Diệu Thị Hòa Thượng hợp tác lại từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện thần bí ma giới bên trong người. Ngày đó, Từ Trường Thanh liền đối tên kia người trong ma đạo lại có thể chui vào tu di linh sơn mà cảm thấy ngạc nhiên, cho dù có Diệu Thị Hòa Thượng làm nội ứng, cũng không thể nào làm được dạng này vô thanh vô tức, trừ phi là tên kia người trong ma đạo cùng Từ Trường Thanh đồng dạng có được một môn cùng loại ngàn vạn hóa thân thần thông biến hóa pháp môn. Có thể thông qua phân tích nó bản mệnh ma khí cho ra kết quả lại cùng Từ Trường Thanh phỏng đoán có chỗ khác biệt, bởi vì cái này ma khí bên trong mặc dù đồng thời ẩn chứa tinh thuần Phật nguyên cùng ma khí, này có thể phán đoán người này Phật ma đồng tu, nhưng vô luận là Phật nguyên hay là ma khí đều tràn ngập sát lục chi khí, hiển nhiên không có loại kia biến hóa pháp lực linh động. Cực lạc phổ độ diệu pháp, hẳn là người này là Phật giới cực lạc đồng tử. Từ Trường Thanh rất nhanh liền thông qua ma khí đủ loại chi tiết, suy đoán ra người kia sở tu pháp môn là cái gì. Bằng vào căn cứ pháp môn cùng thần bí nhân kia tu vi suy đoán ra thân phận của đối phương. Cực lạc đồng tử cái danh xưng này tại Côn Lôn Tam giới cực kỳ phổ thông, nhưng có danh tiếng, có thực lực cũng rất ít, tại chiến ma nhai hương rồng ngục gặp phải cực lạc đồng tử tạm thời tính một cái, nội môn linh sơn tiểu thanh hơi thiên cực vui cửa cực lạc đồng tử cũng coi như một cái. Nhưng nội danh nhất, lại thực lực mạnh nhất hẳn là liền xem như Phật giới vị này cực lạc đồng tử. Hắn tại nhập ma trước đó cũng đã là Phật giới phong hào đại thành tựu người, nhiều năm như vậy tung hoành Phật ma lượng giới khiến tu vi càng cao thâm hơn, đến cùng cao thâm tới trình độ nào, không người có thể biết, nhưng tổng ma giới quần ma tướng từ đầu đến cuối lẻ loi một mình hắn xếp vào công nhận ma tôn liệt kê, cùng những cái kia chấp trưởng một phương thế lực ma giới cự kình nổi danh, liền có thể biết tu vi tuyệt đối đứng tại ma giới đỉnh. Tại xác nhận mình phỏng đoán về sau, Từ Trường Thanh lập tức vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến đem chuyển hóa Phật nguyên dựa theo đại nhật như lai pháp môn thi triển đi ra. Thân thể lập tức hóa thành một chùm ánh sáng, vô số đạo quang mang xuyên thấu tất cả trở ngại, đem toàn bộ linh cốt địa cung chiếu cái thông thấu. Cực lạc đồng tử sở tu cực lạc phổ độ diệu pháp chính là đại nhật như lai pháp môn chỗ diễn hóa mà thành bản môn Phật pháp, mặc dù tại hắn nhập ma về sau lại tăng thêm một chút ma đạo pháp môn, khiến nó trở thành một môn cực kỳ độc đáo Phật ma đồng tu chi pháp, nhưng căn nguyên của nó y nguyên vẫn là đại nhật như lai Phật pháp, cho dù tự thân diệu pháp vô tận, cũng y nguyên không cách nào tránh thoát đại nhật như lai pháp môn chỗ thi triển đi ra quang mang. Thật to gan, được chỗ tốt vậy mà không rời đi, ngược lại lưu tại nguyên chỗ luyện hóa. Thật lam Phật giới không người sao? Từ Trường Thanh rất nhanh liền thông qua bắn ra bốn phía quang mang phát hiện ngay tại cùng một tầng một cái khác vị trí vắng vẻ chi địa linh thai Phật chủng có chút dị thường, thế là liền mượn dùng đến đại quang minh thần mục, hướng kia linh thai Phật chủng nhìn sang. Bởi vì đại quang minh thần trong mắt ẩn chứa phá pháp thần mục chi lực, cho nên đối phương thi pháp làm ngụy trang rất dễ dàng liền bị Từ Trường Thanh khám phá. Nhìn thấy nó diện mục chân thật, chỉ thấy tại kia linh thai Phật chủng sắc ngoài phía dưới là một phấn điêu ngọc chắc tuấn mỹ hài đồng, tại nó quanh thân quấn quanh một vòng xương đầu Phật châu. Phật châu tổng cộng 108 mai, mỗi một mai xương đầu Phật châu đều thuộc về một vị Phật giới cường giả. Từ nó khí tức đến xem, tuyệt đại bộ phận đều là thực sự đại thành tựu người cùng phong hào đại thành tựu người, trong đó càng có hai viên hẳn là thuộc về Như Lai đại thành tựu người. Chỉ từ xương đầu Phật châu pháp lực khí tức đến xem, là đủ so sánh tiên phẩm linh bảo, đây còn không phải này bảo cực hạn, Từ Trường Thanh phán đoán những này xương đầu Phật châu đều có thể thay thế, nếu là đem nó toàn bộ thay thế thành bản nhược đại thành tựu người xương đầu, như vậy này bảo tuyệt đối có thể cùng bên trên cổ linh bảo cùng so sánh. Mà lại theo thay thế xương đầu càng ngày càng mạnh, này bảo cũng sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành cùng loại địa thư như thế tiên tiên linh bảo cũng không phải là không thể được. Diệu sát thiên ma, khó trách hắn có thể tung hoành Phật ma lượng giới nhiều năm, lại không người có thể đem nó bắt lấy. Từ Trường Thanh đang nhìn xuyên đối phương ngụy trang về sau, cũng nhìn ra đối phương hình thành ngụy trang lực lượng căn nguyên. Loại lực lượng này cũng không phải là bất luận cái gì pháp thuật, chính là một loại chư thiên tiên ma pháp tướng, tên là Lớn Diệu Sát Thiên Ma. Loại này thiên ma pháp tướng là tất cả chư thiên tiên ma pháp tướng bên trong khó khăn nhất tu luyện mà thành pháp tướng một trong, môn này pháp tướng cũng bởi vì nó năng lực đặc thù cùng thiếu sót thật lớn, bị cho rằng là hữu dụng nhất lại nhất nhỏ yếu thiên ma pháp tướng. Sở dĩ xưng nó hữu dụng là bởi vì bằng vào cái này thiên ma pháp tướng, người sở hữu có thể hoàn mỹ vô khuyết huyền hóa thành thiên địa vạn vật, thậm chí so ngàn vạn hóa thân thần thông biến đều lợi hại hơn, bằng năng lực này người sở hữu có thể ghé qua tại bất kỳ địa phương nào. Mà xưng hô nó yếu nhỏ là này thiên ma pháp tướng trừ huyền hóa chi năng bên ngoài, không cách nào cho người sở hữu ra chỉ bất kỳ lực lượng nào, nếu là cùng người khác chính diện giao thủ thời điểm, chi năng bằng vào tự thân pháp lực đối địch. Cũng chính bởi vì vậy thiên ma pháp tướng ưu điểm, khuyết điểm rõ ràng như thế, tăng thêm lại tu luyện cực khó thành công, cho nên toàn bộ ma giới cơ hồ không có người sẽ tại mình có thể ngưng kết thiên ma pháp tướng thời điểm, lựa chọn ngưng kết loại này thiên ma pháp tướng. Giờ phút này, Cực Lạc đồng tử ngay tại luyện hóa một cái linh thai Phật chủng, đem nó Phật tính dung nhập vào tự thân căn bản nhất Cực Lạc Phật trong nội tâm, khiến trong cơ thể mình Phật tính cùng ma tính từ đầu tới cuối duy trì tại một cái trạng thái thăng bằng, mà nó Phật tính cùng ma tính thì tại nó tim ngưng kết thành một đóa đen trắng tương giao 24 phẩm hoa sen. Lấy từ Trường Thanh quan sát, nó Phật tính ngưng thực trình độ cơ hồ cùng nửa bước bản nhược Như Lai đại thành tựu người không kém bao nhiêu, mà nó ma tính càng là đã bước vào tới được đỉnh phong ma tôn chi cảnh. Gặp tình hình này, từ Trường Thanh một bên thu hồi đại quang minh thần mục pháp lực, một bên hướng Cực Lạc đồng tử biến thành linh thai Phật chủng đi đến, cũng trầm giọng nói: "Thế gian nghe đồn Cực Lạc đồng tử tu luyện Cực Lạc Phổ Độ Diệu pháp chưa thể thành công, cuối cùng hóa Phật vì ma, hiện tại xem ra tựa hồ có chỗ sai sai. Ngươi hẳn là đã tu luyện thành công, chỉ bất quá cái này đã không còn là Cực Lạc Phổ Độ Diệu pháp, mà là thuộc về chính ngươi một môn Phật pháp." Từ Trường Thanh chậm chậm rót vào Cực Lạc đồng tử trong thai, để hắn cảm thấy vô cùng khẩn trương. Tại Từ Trường Thanh thi triển Đại Quang Minh thần mục một khắc này, hắn liền đã biết hành tung của mình bị tiết lộ. Nếu là bình thường, hắn còn có thể bằng vào Thiên Ma pháp tướng đem tự thân Phật ma pháp lực hoàn toàn che lấp, nhưng bây giờ hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực đều tại Hoa Sen Linh Thai Phật chủng phía trên, căn bản là không có cách phân tâm việc khác, cho nên rất dễ dàng liền bị Từ Trường Thanh tìm được vị trí của hắn. Cực Lạc đồng tử có thể tại Phật ma lượng giới tung hoành nhiều năm, trừ thực lực của bản thân hắn cùng hảo hữu huynh đệ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn đầy đủ cẩn thận. Mặc dù đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tiến vào Linh Cốt Địa Cung ăn cắp Linh Thai Phật chủng, luyện hóa Phật tính, nhưng hắn đã tại luyện hóa Linh Thai Phật chủng trước đó, bố trí khá hơn một chút phòng hộ pháp trận, để ngoài ý muốn nổi lên lúc, có thể làm cho hắn có đầy đủ thời gian đào tẩu. Những này pháp trận Cực Lạc đồng tử mỗi lần đều bố trí, nhưng lại chưa bao giờ dùng qua, bởi vì cái này Linh Cốt Địa Cung cũng không phải là cái gì người đều có thể đi vào, mà lại cho dù tiến đến, cũng có rất ít người sẽ xâm nhập đến nơi sâu nhất trong lòng đất, chỉ cần không đụng vào những cái kia khổ hạnh tăng linh cốt, liền sẽ không có bị người phát hiện nguy hiểm. Nhưng lại cứ vừa vặn, lần này Từ Trường Thanh đi thẳng tới địa cung dưới đáy, hơn nữa còn lựa chọn hắn chỗ cái này tầng này địa cung tu luyện. Bởi vì Từ Trường Thanh vị trí vừa lúc đang địa cung duy nhất cửa ra vào chỗ, không khỏi quấy nhiều đến Từ Trường Thanh, Cực Lạc đồng tử chỉ có thể lưu tại nơi này, may mà bởi vì nó bản thân tu pháp vấn đề, hắn cũng cần luyện hóa so bình thường nhiều hai lần linh thai Phật chủng, mới có thể để cho thể nội Phật ma lượng tính duy trì cân bằng, lưu tại nơi này đối với hắn cũng không có cái gì chỗ hại. Nhưng hắn nghĩ không ra lại là Từ Trường Thanh đối chung quanh linh thai Phật chủng số lượng nhạy cảm như vậy, hắn chỉ bất quá nhiều cắt lấy 3 cái liền bị phát hiện. Còn để hắn nghĩ không ra chính là Từ Trường Thanh vậy mà tinh thông đại nhật Như Lai pháp môn, mà lại nó đại nhật Như Lai pháp môn càng là tu luyện đến cảnh giới viên mãn, bằng này tùy tiện tìm được vị trí của hắn. Càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là lúc trước hắn những bố trí kia vậy mà không dùng được, Từ Trường Thanh có thể tùy tiện tìm tới những trận pháp này lỗ thủng, tản bộ đi đến bên cạnh hắn. Hiện tại hắn duy nhất có thể tự vệ thủ đoạn chính là trên thân cái này bản mệnh pháp bảo, cùng một chiêu cuối cùng hắn vĩnh viễn cũng không muốn sử dụng bỏ chạy pháp môn. Từ Trường Thanh đi đến Cực Lạc đồng tử bên ngoài 3 trượng chỗ liền dừng bước, nơi này vừa vặn chính là Cực Lạc đồng tử trong lòng xuất thủ ranh giới cuối cùng khoảng cách, mà Từ Trường Thanh vừa vặn ở ngay vị trí này biên giới bộ phận, để Cực Lạc đồng tử trong lúc nhất thời không biết có phải hay không là hẳn là xuất thủ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại bị đè nén cảm giác. Nếu để cho người ở phía trên biết Phật giới đầu đảng tội ác Cực Lạc đồng tử vậy mà ngay ở chỗ này, ngươi nói sẽ có phản ứng như thế nào? Từ Trường Thanh đứng tại chỗ cười khẽ, nói: "Nếu như ngươi dám hô người, trực tiếp hô chính là." Cực Lạc đồng tử cười lạnh một tiếng, dùng hắn kia cùng ngoại hình hoàn toàn không tương xứng thanh âm khàn khàn, đối chọi gay gắt nói: "Đem những cái kia đấu chiến bộ ra hỏa dẫn tới, ta cố nhiên sẽ không tốt qua, ngươi cũng đồng dạng không may." Nói, cố ý đem ngữ khí thêm nặng nề một chút, có ý riêng nói: "Giả sen tuân giả." Nghe tới Cực Lạc đồng tử, Từ Trường Thanh cũng không có bao nhiêu ngoại ý muốn cùng kinh ngạc, ngược lại là rất sảng khoái hỏi ngược lại: "Ngươi là làm sao biết ta cũng không phải là thật giả sen tuân giả?" Nhìn thấy Từ Trường Thanh hỏi thăm, Cực Lạc đồng tử cũng vui vẻ phải kéo dài thời gian, một bên gấp rút luyện hóa linh thai Phật chủng, một bên hừ lạnh nói: "Hừ. Mặc dù ta cũng không có tại chỗ gần nhìn thấy qua giả sen tôn giả, nhưng đối giả sen tôn giả mạch này khổ hạnh tăng sở tu chín biết pháp lại biết quá tường tận. Tại chín biết pháp đại thành trước đó, bọn hắn tuyệt sẽ không mở miệng nói chuyện, chỉ một điểm này là đủ chứng minh ngươi không phải giả sen tôn giả, huống chi bọn hắn sở tu chính là độc tôn chi đạo, tuyệt sẽ không lại tu nó hắn pháp môn, càng không khả năng đem đại nhật Như Lai pháp môn tu luyện đến cảnh giới như thế. Khó trách có thể tung hoành Phật ma lượng giới, quả nhiên tâm tư cẩn mật." Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Chỉ tiếc ngươi quên, cho dù ta không phải giả sen tôn giả, nhưng bằng mượn tu vi của ta cùng sở tu Phật pháp, coi như bị đấu chiến bộ chư thiên thần Phật biết, cũng sẽ không có quá lớn trừng trị, nhưng ngươi lại khác, ngươi bị bọn hắn bắt đến, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Cực Lạc đồng tử sắc mặt trở nên khó coi, đi theo thở sâu, hướng Từ Trường Thanh trầm giọng nói, ngươi có gì điều kiện, nói ra đi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1737, Cực Lạc đồng tử, hạ. Nghe tới Cực Lạc đồng để cho mình mở ra điều kiện đến, Từ Trường Thanh không khỏi cười, nói, trên người ngươi trừ này chuỗi xương đầu Phật châu bên ngoài, lại có gì đồ vật có thể ta cảm thấy hứng thú. Cực Lạc đồng nghe xong, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, nội tâm cũng nhiều lần dãy rủa, cuối cùng tựa hồ bị tình thế ép buộc, không thể không làm ra dứt bỏ quyết định, thở thật dài một cái, đem này chuỗi Phật châu gỡ xuống, xua tan phía trên pháp lực, nắm trong tay, hướng Từ Trường Thanh đưa qua đến nói, thôi được đây là vật ngoài thân, có thể bảo trụ một cái mạng, liền có thể lại luyện chế một kiện, so với tự thân tính mệnh đến, cái gì đều có thể bỏ qua, cho ngươi thì thế nào? Nói, tay lại trở về thu lại, nói, bất quá ngươi nhất định phải lấy bản mệnh đạo tâm phát thệ, được pháp bảo của ta về sau, nhất định phải để ta an toàn rời đi. Tại phát hiện Cực Lạc đồng tồn tại về sau, Từ Trường Thanh trong lòng liền chế định một cái kế hoạch, mặc dù sâu này Phật Châu pháp bảo không tại trong kế hoạch, vừa cũng bất quá là thuận miệng nói mà thôi, nhưng bây giờ đã có thể có được vật này, ngược lại cũng coi là thu hoạch ngoài ý liệu mà Cực Lạc đồng có thể làm như vậy ra quyết định, đem sẽ ảnh hưởng đến thực lực bản thân bản mệnh pháp bảo dứt bỏ ra, cũng là vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, để hắn không thể không nặng nhìn thẳng vào. Vị này tại Côn Lôn Tam giới cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Từ Trường Thanh rất rõ ràng, mình bây giờ mặc dù nhìn qua chiếm cứ thượng phong, có thể mượn đấu chiến thành thế uy hiếp áp chế Cực Lạc đồng, bước nó đi vào khuôn khổ, nhưng cái này chỉ là bởi vì Cực Lạc đồng luyện hóa linh thai Phật chủng đến thời điểm then chốt, không cách nào phân thân đã Cực Lạc đồng dám tới đây trộm lấy linh thai Phật chủng, đồng thời nhiều lần đắc thủ, còn không có bị đấu chiến bộ chư thiên thần Phật phát giác bất kỳ khác thường gì, hiển nhiên trừ lớn rượu sắc thiên ma bản. Thân thần thông bên ngoài hắn tất nhiên còn có một cái khác an toàn lối ra, có thể làm cho hắn tại chuyện xảy ra về sau thoát đi, nhưng Cực Lạc đồng bây giờ lại rất quyết định lấy bản mệnh pháp bảo đổi lấy mình an toàn rời đi quyết định, có thể thấy được hắn đối nặng nhẹ lấy hay bỏ, tự thân giá trị đều có phi thường minh xác nhận biết loại này, nhận biết thậm chí xâm nhập đến bản năng hành vi trong tư tưởng, mà cũng chỉ có loại này sáng tỏ bản thân, không chấp ngoại vật người có thể tại trên. Con đường tu hành đi được xa, có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng đến. Đã như vậy ta liền không khách khí Từ Trường Thanh tại rất đúng vui đồng tâm tính cảm thấy ngoài ý muốn qua đi, lại nặng nhìn một chút Cực Lạc đồng, đang chuẩn bị đáp ứng Cực Lạc đồng yêu cầu, cũng cất bước tiến lên đem món kia bảo vật lấy đi, nhưng Cực Lạc đồng trên thân một tia không dễ dàng phát giác chi tiết nhỏ, lại làm cho Từ Trường Thanh dừng bước chân trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Cực Lạc đồng, tựa như là đang nhìn cái gì tức vật đồng dạng. Hạ cái này là ý gì? Từng có lúc, Cực Lạc đồng bị người như thế đối đãi qua trên mặt lập tức hiện ra tức giận chi sắc, mặc dù hắn vì đại cục suy nghĩ, cưỡng chế hòa khí, nhưng trong lòng chiếm cứ chủ đạo ma tính cũng đã quyết định nếu là Từ Trường Thanh đáp phải không để hắn hài lòng, như vậy liệu mạng bỏ qua hơn phân nửa tu vi cùng cái này chỗ tu hành cũng phải cấp đối phương một cái không thể xóa nhòa giáo huấn. Từ Trường Thanh cũng có thể nhìn ra Cực Lạc đồng trong mắt quyết tuyệt chi sắc, nhưng vẫn chưa thả đang thưởng thức, ngược lại lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm như cười cười, nói: "Ta nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? Cực Lạc đồng hay là lão tứ?" Dù nhưng đã xác định chính mình suy đoán nhưng Từ Trường Thanh còn là rất khó tưởng tượng Cực Lạc đồng vậy mà là Long Tiến Bảo kết bái huynh đệ bên trong lão tứ, dù sao Cực Lạc đồng thành danh còn tại Long Tiến Bảo tiến vào ma giới trước đó tại nó kết bái thời điểm, có lẽ Long Tiến Bảo vô luận là số tuổi hay là tu vi đều kém xa tít tắp Cực Lạc đồng, bởi vậy có thể thấy được cái này kết bái số ghế sắp xếp không thể theo lẽ thường suy đoán. Nghe tới Từ Trường Thanh nói ra lão tứ hai chữ này lúc, nguyên bản còn một mặt nộ khí, trong mắt sát cơ giật giảo Cực Lạc đồng lập tức sững sốt, nhưng rất hắn liền lấy lại tinh thần, đồng thời một mặt bình tĩnh cầm trong tay pháp bảo thu hồi, nặng tế lên, ngự khí biến đến mức dị thường lãnh đạm, nói: "Ta không rõ hạ lời nói lão tứ là cái gì, hạ sẽ không là nhận lầm người rồi." Cảm nhận được vô tận sát cơ từ trên người đối phương phát ra, bao phủ lại cả tầng địa cung, đồng thời đem mình khóa chặt lại, Từ Trường Thanh có chút im lặng, hắn cũng không nghĩ tới phản ứng của đối phương có thể như vậy kịch liệt đến lập tức trở mặt, chuẩn bị liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn đem mình lưu ở nơi đây. Từ Trường Thanh sở dĩ nói kia lời nói, là bởi vì hắn tại Cực Lạc đồng trên thân vậy mà phát hiện mình cho Long Tiến Bảo bảo mệnh dùng đào mộc nhân, cái này đào mộc nhân tại Cực Lạc đồng pháp lực vây quanh hạ, tiết lộ ra ngoài khí tức cực kỳ mỏng manh, nếu như không phải hắn đối với mình luyện chế pháp bảo khí tức cực kỳ mẫn cảm, chỉ sợ cũng rất khó từ cái này một tia khí tức bên trong cảm giác được nó tồn tại. Cho Long Tiến Bảo đào mộc nhân vậy mà xuất hiện tại Cực Lạc đồng trên thân, tăng thêm Cực Lạc đồng ghé qua lượng giới thân phận, cùng trước đó Long Tiến Bảo cùng hoàng thánh chủ ở giữa trò chuyện, Từ Trường Thanh không khó đoán ra Cực Lạc đồng rất có thể chính là Long Tiến Bảo kết bái huynh đệ bên trong cái kia lão tứ, mặc dù cái này đạo mộc nhân cũng có thể là từ Long Tiến Bảo trong tay cưỡng đoạt mà đến, nhưng vô cùng vui đồng tu vi hiện tại để phán đoán, hắn nhiều con là cùng Long Tiến Bảo tại sàn sàn với nhau, hiển nhiên không có thực lực tuyệt đối áp chế phải Long Tiến Bảo, ngay cả bảo mệnh đạo mộc nhân cũng không kịp sử dụng, cũng đem nó giành lại. Tại đạo mộc nhân bên trong, Từ Trường Thanh đánh vào kim tiên bản thể một kích chí lực, bằng này lực lượng, chỉ cần không phải trực tiếp đối mặt đại phá diệt ma chủ dạng này tuyệt cường người, tại Côn Lôn Tam giới trên cơ bản liền sẽ không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào, nếu là Cực Lạc đồng dùng cái này làm đòn sát thủ, thật sự là hắn có đem Từ Trường Thanh hiện ở bộ này vạn kiếp ma đế phân thân đánh tan, cũng an toàn chạy ra tạ vệ thành thực lực. Nhìn thấy Cực Lạc tính trẻ con tùy thời chuẩn bị động thủ, Từ Trường Thanh biết không thể nói đùa, thế là nghiêm sắc mặt, đi theo tại dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến che giấu bộ dạng, đồng thời cũng đem trên thân ma nguyên dựa theo vạn tượng xâm la biến ma công vận chuyển lại, sau đầu hiện ra một cái đặc hữu vạn giống quần ma đồ. Nhìn xem rõ ràng là ma khí quấn quanh, nhưng lại tản mát ra Phật quang, Từ Trường Thanh, Cực Lạc đồng cả người trở nên có chút ngây ra như phỗng. Loại này Phật ma hai đạo dung hợp vô cùng hoàn mỹ dị tượng, liền ngay cả Phật ma đồng tu hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, mà từ Trường Thành trên thân cái này đặc hữu ma công bề ngoài là để hắn nửa ngày đầu nói không ra lời. Qua một hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần, kinh nghi bất định mà hỏi, ngươi làm sao lại vạn tượng xâm la biến? Ngươi là lão tam đệ? Nói, lại phủ định cái suy đoán này, nói, không đúng, lão tam đệ ta toàn đều gặp, mặc dù trong đó có mấy cái đặc biệt xuất sắc, nhưng lại tuyệt không có một cái có được ngươi tu vi như vậy thực lực. Từ Trường Thanh cười nói, chẳng lẽ cũng chỉ có thể ta là Tiến Bảo đệ, không thể là Tiến Bảo sư phụ sao? Ngươi là Từ Trường Thanh? Cực Lạc Đồng lập tức nghĩ đến đáp án, nhưng y nguyên vẫn là bảo trì vẻ hoài nghi, nói, không đối với ngươi không thể nào là hắn không thể phủ nhận tu vi của ngươi thực lực cao thâm, nhưng cảnh giới bên trên y nguyên chỉ là cao hơn ta ra một bậc mà thôi, cùng lão tam cũng liền tại sàn sàn với nhau, làm sao lại là sư phụ của hắn? Mặc dù ta chưa từng gặp qua lão tam sư phụ, nhưng là từ hắn lại có thể tùy tiện đem kia khai thiên cùng đạo vô tình cường giả như vậy thu phục, đồng thời tiện tay đem Hắc Hỏa Hồ Lô như thế thiên địa chí bảo giao cho lão tam sử dụng, nhưng thấy tu vi của người này thực lực xa xa ra tưởng tượng, thậm chí khả năng qua đại phá diệt ma chủ ngươi, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Có lẽ là bởi vì Long Tiến Bảo nguyên nhân, Cực Lạc Đồng đối chưa từng gặp mặt Từ Trường Thanh cũng sinh ra một cỗ lòng kính trọng, tại trong lời nói là đối nó tôn sùng đầy đủ. Như vậy dạng này tính không tính là một cái chứng minh đâu. Từ Trường Thanh thấy này cũng không nhiều lời, trực tiếp thi pháp dẫn động Cực Lạc Đồng trong ngực đảo mục nhân, khiến cho bên trong pháp lực hóa thành một đầu xiển xích, nháy mắt đem nó trói lại, đồng thời cầm giữ nhục thể của hắn pháp lực. Cái này, Cực Lạc Đồng bị cái này một dị biến cho kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày kịp phản ứng, đồng thời muốn thi pháp phản kháng, nhưng vô luận hắn làm sao giãy giụa đều không thể thoát khỏi trói buộc. Lúc này, hắn có chút bán tín bán nghi nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi thật chính là Từ Trường Thanh? Ngươi cứ nói đi." Từ Trường Thanh không trả lời thẳng, mà là tiện tay giải khai đảo mục nhân pháp lực hình thành xiển xích, đồng thời từ kim tiên bản thể chỗ dẫn đạo đến một tia pháp lực, hình thành một cái phạm vi nhỏ kim tiên uy áp, chỉ xuất hiện một mấy mắt, liền để nó biến mất. Cực Lạc gặp qua Từ tiên sinh mong rằng tiên sinh chớ trách Cực Lạc trước đó vô lễ cử chỉ, mặc dù chỉ là trong mấy mắt, nhưng Cực Lạc đồng cũng đã cảm nhận được loại kia không thể tan tác lực lượng, vì thế như vậy mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí xa xa qua năm đó tại Phật giới nhìn thấy La Hán thừa đại năng pháp Hải Thiền sư lúc cảm giác. Cái này cũng khiến trong lòng của hắn hoài nghi giết hết, bởi vì thân thể không tiện di động, chỉ có thể chắp tay thi lễ nói: "Không sao." Từ Trường Thanh cũng không vì đã xác nhận lẫn nhau thân phận, quan hệ có thay đổi, mà ngang nhiên xung qua, cũng không có ra tay trợ giúp Cực Lạc Đồng luyện hóa linh thai Phật chủng, phản mà lui về phía sau mấy bước, tại cách đó không xa một cái linh cốt bàn thờ Phật bên cạnh ngồi xuống, nói: "Ngươi tiếp tục luyện hóa linh thai có chuyện gì đợi một chút lại nói." Dù nhưng đã có thể xác nhận Từ Trường Thanh thân phận, nhưng dù sao Cực Lạc Đồng vẫn chưa cùng Từ Trường Thanh tiếp xúc qua, không biết làm người đến cùng vì sao. Riêng lấy hắn cùng Long Tiến Bảo quan hệ trong đó để phán đoán Từ Trường Thanh làm người lại có chút không ổn, lại thêm ma tính lúc đầu đang nghi, cũng làm cho hắn không thể đối Từ Trường Thanh ném lấy hoàn toàn tín nhiệm như lúc này Từ Trường Thanh dựa đi tới, ngược lại sẽ để cho hắn bản năng cảm thấy uy hiếp, thậm chí sẽ cùng chi xung. Đột, hiện tại Từ Trường Thanh chủ động tránh lui ra, để giữa hai người lưu có khoảng cách nhất định, cái này cũng đang cùng tâm ý của hắn, để hắn có thể an tâm lại. Cảm giác được Từ Trường Thanh lộ ra ngoài thiện ý về sau, Cực Lạc Đồng cũng đem chủ yếu lực chú ý đặt ở thể nội linh thai Phật chủng bên trong, vừa liên tiếp sự tình, không đơn giản quấy rầy hắn luyện hóa linh thai, cũng khiến cho trước đó đã luyện hóa bộ phận chưa thể dung nhập tự thân Phật tính bên trong, từ đó tiêu tán ra, hết thảy lại muốn bắt đầu lại bất quá bởi vì không cần tại cố kỵ Từ Trường Thanh ở đây, tiết lộ thân hình, khiến cho hắn cũng có thể toàn lực thi triển bản mệnh, luyện hóa. Linh thai độ cũng tăng không ít, tu vi lấy cực kỳ rõ ràng độ tăng lên. Thời gian rất liền đi qua hai cái chừng canh giờ, Cực Lạc Đồng đem thể nội linh thai Phật chủng đã luyện hóa không sai biệt lắm, ngay tại hắn chuẩn bị lại tăng thêm sức, tận toàn công thời điểm, từ địa cung cửa ra vào chỗ truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, đang có một người từ phía trên đi xuống thấy tình huống như vậy, Cực Lạc Đồng vội vàng đình chỉ tu luyện, đem mình lớn rượu sắc thiên ma thi triển đi ra, nặng biến trở về đến một viên linh thai Phật chủng bộ dáng, mà Từ Trường Thanh cũng là một bộ tiềm tu dạng, hốc ngực mắt túi xuống, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy động tĩnh đều không động tâm, cả người dung nhập vào chung quanh Phật tính bên trong không phân khác biệt chưa xong còn tiếp. Ê, đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách thuận tiện quy một chương 1738, Ma đạo thiên thư, thượng. Từ linh quốc địa cung lối vào truyền đến tiếng bước chân chỉ ở phía trên một tầng hơi dừng lại một chút, liền tiếp theo chuyến về, đi thẳng tới Từ Trường Thanh cùng Cực Lạc Đồng từ chỗ tầng này địa cung mới dừng lại, sau đó tiếng bước chân vang lên lần nữa, cũng hướng Từ Trường Thanh đi tới. Tại đi đến Từ Trường Thanh trước mặt về sau, bước chân ngừng lại, đi theo liền nghe tới trước đó đem Từ Trường Thanh nhận lầm là Già Sen Tôn giả đấu chiến bộ đại thánh ma tướng, chỉ nghe được hắn cực kỳ cung kính hướng Từ Trường Thanh nói: "Pháp chủ, để thuộc hạ truyền lời, mời Tôn giả tại tu hành khe hở lúc, dành thời gian bên trên đi một chuyến, hắn có việc thương lượng." Từ Trường Thanh không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đáp ứng, ma tướng liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng ở xoay người một khắc này, hắn tựa hồ phát giác cái gì, dừng lại thân thể, hướng bốn phía hít hà, phảng phất nghe được cái gì, cau mày nói: "Kỳ quái, vì sao nơi này có Cực Lạc kia nghiệt chứng ngủ?" Nói, hắn quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh, hỏi: "Tôn giả, tại về Tả Vệ thành trước đó, phải chăng nhìn thấy Cực Lạc đồng tử?" Từ Trường Thanh không nghĩ tới cái này mà tương cái mũi linh như vậy mẫn, chỉ là rất ít một tia Cực Lạc đồng tử ma khí phiêu tán ở xung quanh, mà lại cái này một tia ma khí cũng bị xung quanh Phật tính Phật lực dung hợp đại bộ phận, ma tướng lại còn có thể cảm giác được nó tồn tại. Đối mặt ma tướng hỏi thăm, Từ Trường Thanh cũng không có trả lời dự định, chỉ là có chút đưa tay, lấy vô thanh vô tức khống chế xung quanh nơi này Phật lực đem kia một tia ma khí ngưng tụ thành đầu, sau đó tiện tay ném cho ma tướng. Ma tướng tựa hồ đã sớm ngờ tới Từ Trường Thanh sẽ có này cách làm, cho nên cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không ổn, mà hắn thời khắc này lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở viên kia dùng Cực Lạc đồng tử ma khí ngưng kết mà thành hạt đậu bên trên. Tại Từ Trường Thanh ném qua đến thời điểm, ngay cả vội vươn tay tiếp được. sau đó không hề cố kỵ giống như là ăn đường đậu đồng dạng, đem nó nuốt vào bụng, sau đó hắn bụng có chút cổ động, ngay sau đó một đoàn Phật diễm từ trong miệng hắn phun ra, lại bị hắn hút trở về, cái này mới khôi phục lại bình tĩnh. Quả nhiên là Cực Lạc tên kia ma khí, không nghĩ tới trận này tai họa cũng có phần của hắn, vừa lúc đang khai chiến về sau, đem hắn tìm ra, làm chấm dứt. Ma tướng một mặt phẫn hận lẩm bẩm một câu, không tại dừng lại lâu, quay người nhanh bộ ly mở tầng này địa cung. Nó tiếng bước chân nặng nề cũng rất nhanh biến mất tại cửa ra vào chỗ. Hừ, ma tướng gia hỏa này vẫn là dạng này lỗ mãng hồ đồ, có thể tại cái này Phật ma trên chiến trường sống đến bây giờ cũng coi là một cái dị số. Tại xác nhận ma tướng rời đi về sau, Cực Lạc đồng tử một lần nữa tiết lộ ra thân ảnh đến, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh. Nói, Từ tiên sinh, ngụy trang giả sen tôn giả thực tế khó phân thật giả, liền liền thi pháp thủ pháp cùng nó pháp lực đều cực kỳ tương tự. Đừng nói là không người quen biết hắn, liền xem như biết hắn, chỉ sợ cũng rất khó trước sinh trong cử chỉ phát hiện bất cứ dị thường nào. Ngươi gặp qua giả sen tôn giả? Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi. Cực Lạc đồng tử gật gật đầu. Nói, ta từng tại huyết vụ trong thiên địa gặp qua hắn cùng Phương Bắc Ma vực trước tử diễm thành thành chủ tranh đoạt một kiện đồ vật, chỉ bất quá khi đó ta, bởi vì trên thân có tổn thương, không dám quá mức tới gần, để tránh cuốn vào, cho nên chỉ là xa xa trải qua. Nói, hắn lại nghĩ nghĩ, nói, bất quá ta nhớ được lần kia chém giết qua đi, tử diễm thành thành chủ liền mất tích, về sau tử diễm thành vẫn luôn là trạng thái vô chủ, hỗn loạn gần trăm năm, thẳng đến hơn 60 năm trước nhị ca âm thầm nâng đỡ hạ, mới một lần nữa để cử ra một cái mới thành chủ. Nghe tới Cực Lạc đồng tử lời nói, Từ Trường Thanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, trầm tư một lát, hỏi, ngươi cũng đã biết bọn hắn tại cái gì tranh đoạt đồ vật sao? Cực Lạc đồng tử đem nhất có một tia linh thai Phật tính dung nhập vào tự thân bản mệnh Phật tính về sau, trên thân nguyên bản còn lưu lại một tia ma khí, cũng rất nhanh tiêu tán, mặc dù trong cơ thể hắn ma tính còn hơn một chút, nhưng cũng đã đối với hắn không có cái gì trở ngại. Thấy Từ Trường Thanh hỏi thăm, hắn cũng hồi ức nói, lúc ấy không rõ ràng, bất quá về sau nghe đồn, nói là một kiện có thể khống chế toàn bộ Phật ma chiến trường bảo vật. Nói, hắn tựa hồ đối với này cực kỳ khinh thường, khịt mũi coi thường, nói, giống loại này nghe đồn từ khi Phật ma trong chiến trường huyết vụ hình thành về sau, vẫn không có đoạn tuyệt qua, một hồi nói là một kiện bảo vật, một hồi còn nói là một cái thần bí tiểu độc tiên, hết lần này tới lần khác có nhiều người như vậy đến nay vẫn tin tưởng cái này hư vô mờ mịt, chưa hề xuất hiện qua bất cứ chứng cứ gì nghe đồn. Từ Trường Thanh ý thức được năm đó giả sen tôn giả tất nhiên là tại cùng tiền nhiệm tử diễm thành thành chủ tranh đoạt này chui ẩn chứa cái gọi là bí mật Phật Châu, hơn nữa còn tranh đến, chỉ bất quá giả sen tôn giả muốn đem bí mật này chiếm thành của mình, cho nên chưa có trở về đấu chiến thành, mà là một mực lưu tại trong huyết vụ, tìm kiếm manh mối. Ngẫm lại mình phát hiện giả sen tôn giả thi hài vị trí, mặc dù khoảng cách khối kia hồng hoang mảnh vỡ còn rất xa, nhưng cũng so tất cả những người khác đều muốn càng thêm mảnh đất kia, đã không sai biệt lắm tiếp cận huyết vụ phong giới bên dưới. Nghĩ đến giả sen tôn giả hẳn là từ Phật Châu bên trong tìm được manh mối, nhưng cũng không có thể tận toàn công, cuối cùng đổ vào trong huyết vụ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh bỗng nhiên hướng Cực Lạc đồng tử tràn ngập thâm ý cười thần bí, nói, nếu như ta cho ngươi biết đây không phải nghe đồn, đây là sự thật đâu. Cái gì? Cái gì là thật? Cực Lạc đồng tử trong lúc nhất thời không có minh bạch Từ Trường Thanh chỉ là cái gì, ngẩn người. Từ Trường Thanh cười cười, nói, ta nói cái kia nghe đồn, chính là cái kia có thể làm cho người trưởng khống toàn bộ Phật Ma chiến trường nghe đồn. Cái này sao có thể? Tại Phật Ma lưỡng giới truy tra cái tin đồn này người vô số kể, nhưng lại cho tới bây giờ không ai tìm tới qua xác thực. Cực Lạc đồng tử một mặt không tin, nhưng bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì như đình chỉ lời nói, ngược lại rơi vào trầm tư, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói, ma giới phải chăng có chứng cứ chứng minh là có tồn tại hay không có thể nắm giữ toàn bộ Phật Ma chiến trường bảo vật, cái này ta không rõ lắm, chỉ bất quá Phật giới bên này lại có một cái hoàn toàn khác biệt nghe đồn. Nghe đồn từng có một vị đấu chiến bộ phổ thông hộ pháp vi quổng, tại huyết vụ thiên địa tránh né ma giới bên trong người truy sát thời điểm, từng tiến vào một cái thần bí địa phương. Khi hắn từ cái chỗ kia lúc đi ra, đã bị huyết vụ thiên địa ăn mòn thần hồn tán loạn, nhục thân khô kiệt, trong tay chỉ cầm một kiện đã phế bỏ Phật châu cùng một khối ẩn chứa lực lượng cường đại tăng đá. Về sau có quan hệ cái tin đồn này, bất cứ tin tức gì liền đều kết thúc, liền ngay cả Phật giới từng cái tông thừa đại pháp chủ tựa hồ cũng không rõ ràng lắm cái tin đồn này thật giả, chỉ có đấu chiến trong thành số ít một bộ phận người mới biết một chút chi tiết. Như lời ngươi nói Phật châu thế, nhưng là sâu này. Từ Trường Thanh thi pháp huyền hóa thành trước đó giao cho Thánh Thiên pháp chủ này chuôi Phật châu, biểu hiện ra cho Cực Lạc đồng tử nhìn. Cực Lạc đồng tử thu trên thân pháp lực, để chính mình coi trọng đi cùng phổ thông hài đồng, đem mình này chuỗi xương người Phật châu biến nhỏ, đồng thời dùng lớn rượu sắc thiên ma ngụy trang thành một chuỗi ngọc thạch châu xuyên, sau đó đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, nhìn một chút hắn huyền hóa này chuỗi Phật châu. Một lát sau, hắn lại gãi gãi đầu, cau mày, nói, ta cũng chưa từng gặp qua này chuỗi, không biết có phải hay không là cái này. Thấy Cực Lạc đồng tử nhìn hồi lâu, vậy mà toát ra một câu nói như vậy, Từ Trường Thanh thực tế có chút im lặng, cầm trong tay kia huyền tượng đánh tan, sau đó đem Thánh Thiên pháp chủ cầm tới sâu này Phật châu lúc tình huống nói một lần. Xem ra hẳn là đây chính là trong truyền thuyết này chuỗi Phật châu. Cực Lạc đồng tử gật gật đầu, đi theo có biểu lộ ra khá là cổ quái nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, Từ tiên sinh hẳn là cũng đi qua trong truyền thuyết chỗ kia. Từ Trường Thanh không có cho Cực Lạc đồng tử một đáp án, phản phất giống như là nói sang chuyện khác, nói, tại vừa rồi ta cảm giác được một cỗ dị thường không gian lực lượng xuyên qua tất cả pháp trận cùng bình chướng, từ nơi này mà qua, xem ra tiến bảo kế hoạch đã bắt đầu, liên tiếp các phương ma vực hành lang cũng đã không cách nào tại sử dụng. Dưới mắt ma giới toàn đại bộ phận cường giả đều đã tụ tập đến Phật ma trên chiến trường, chuẩn bị tại sông Ba bảo đảm mở ra Phật ma lượng giới thông đạo về sau, tiến vào Phật giới cướp sạch một phen. Chỉ bất quá, tại chính thức khai chiến trước đó, Phật ma ở giữa rằng có cùng chuẩn bị thực tế quá buồn tẻ vô vị. Ngươi nói nếu là lúc này ma giới các cường giả biết có thể khống chế toàn bộ Phật ma chiến trường lực lượng cường đại chân chính tồn tại, mà tìm tới cũng mở ra cỗ lực lượng này chìa khóa có nắm giữ tại Phật giới đấu chiến bộ pháp chủ đám người trong tay, bọn hắn sẽ có phản ứng gì? Chỉ sợ này sẽ khiến đến toàn bộ chiến sự trở nên hỗn loạn vô cùng, ai đúng không sẽ nguyện ý nhìn xem cỗ lực lượng này rơi vào bất luận kẻ nào chi thủ. Cực Lạc đồng tử rất nhanh liền nghĩ minh bạch, nói: "Từ Trường Thanh cười nói, loạn mới tốt, càng loạn mới càng là có thể đục nước béo cò." Người thông minh thường thường không cần nói thêm cái gì, liền có thể hiểu ý đồ của đối phương, chí ít Cực Lạc đồng tử là một cái thông minh như vậy người, mặc dù Từ Trường Thanh không nhiều lời, nhưng cũng đã khiến hắn hiểu được nó mục đích vì sao. Tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, phát hiện một cái lỗ thủng, nói: "Thế nhưng là mồi nhử đâu? Muốn những người kia tin tưởng cái tin đồn này, liền cần một cái hữu lực mồi nhử, bằng không bọn hắn rất khó mắc câu." "Cái này rất đơn giản." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đưa tay từ bên cạnh cột đá bàn thờ Phật bên trên bẻ một khối đá, bởi vì lâu dài tiếp nhận Phật tính hút đúc, khiến cho nơi này trong viên đá cũng ẩn chứa một tia Phật tính. Sau đó, Từ Trường Thanh từ kim tiên vốn trong cơ thể dẫn đạo một cỗ hồng hoàng chi khí, đánh vào đến tảng đá kia bên trong, nguyên bản óng ánh sáng long lanh tảng đá lập tức biến thành một khối thổ hoàng sắc ngân thạch. Từ Trường Thanh đem tảng đá kia đưa cho Cực Lạc đồng tử, đối phương sau khi nhận lấy cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, so sánh với vừa rồi lộ ra rất có linh tính ngoại hình cùng khí tức đến, hiện tại tảng đá kia liền cùng khắp nơi có thể thấy được nham thạch không hề khác gì nhau. Nhìn thấy Cực Lạc đồng tử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Từ Trường Thanh ra hiệu nói, đem pháp lực của ngươi rót đi vào. Cực Lạc đồng tử nghe xong, cũng không có mơ tưởng, liền ngưng tụ một đoàn pháp lực đánh vào đến tảng đá kia bên trong. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện pháp lực của mình giống như là tiến vào một cái động không đáy không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà khối kia ngoan thạch y nguyên vẫn là lúc đầu bộ dáng. Coi như hắn đình chỉ chuyển vận pháp lực thời điểm, từ trong viên đá bỗng nhiên phản hồi một tia cùng hắn pháp lực cùng loại lực lượng, cái này tia lực lượng mặc dù không lớn, nhưng lại vô cùng tinh thuần thần diệu, để hắn tại cảm giác được trong nháy mắt đó phảng phất nhìn thấy giữa thiên địa ban sơ lực lượng căn nguyên, pháp lực của hắn so sánh cùng nhau quả thực là khác nhau một trời một vực. Cái này, đây là có chuyện gì? Cực Lạc đồng tử trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên kia một tia sen lẫn hắn pháp lực hồng hoàng chi khí mang đến cho hắn không gì sánh kịp thể nghiệm. Đây chính là tên kia đấu chiến bộ thần Phật tử ủng có lực lượng thần bí địa phương mang ra tảng đá. Từ Trường Thanh sát có việc nói, ngẫm lại xem, chẳng qua là một khối ngoan thạch liền ẩn chứa thần bí như vậy lại lực lượng cường đại, nếu là có thể chiếm cứ cả cái địa phương, sẽ để người sở hữu trở nên cỡ nào cường đại, ta nghĩ đừng nói là ma giới bên trong người, liền xem như Phật giới tu thành bất động Phật tâm đại năng chi sĩ cũng đều vì chi động tâm. Thiên sinh, nói không sai, ta biết phải làm sao rồi. Cực Lạc đồng tử cũng nở một nụ cười, gật gật đầu, đem tảng đá kia thu vào trong lòng, nói: "Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1739, Ma đạo thiên thư, trùng." Mặc dù Từ Trường Thanh đem muội nhử giao cho Cực Lạc đồng tử, nhưng liền như là Cực Lạc đồng tử hiện tại đối Từ Trường Thanh còn bảo trì lòng cảnh giác đồng dạng, hắn cũng đồng dạng không thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương, chỉ dựa vào lòng tiến bảo làm mối quan hệ, để cả hai đạt tới chân thành hợp tác tình trạng, hiển nhiên không thực tế. VS. Từ Trường Thanh đem tảng đá kia giao cho Cực Lạc đồng tử thời điểm, cũng tại trên tảng đá làm một chút tay chân, cho dù Cực Lạc đồng tử không có nghĩ cách đem tảng đá kia thả ra, nửa đường đem nó ném đi, trong viên đá lực lượng cũng sẽ tự hành phát ra, hấp dẫn ngoại giới chú ý. Tại nhìn thấy Cực Lạc đồng tử đem tảng đá thu vào trong lòng về sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên giống như là cực kỳ tùy ý, mở miệng hỏi: "Diệu Thị Hòa thượng trên thân có chỗ tốt gì, có thể làm cho ngươi mạo hiểm như vậy xâm nhập đến Tu Di Linh Sơn đi gặp hắn?" "Ta..." Cực Lạc đồng tử trong lúc nhất thời không có phát giác Từ Trường Thanh tra hỏi nội dung, bản năng chính cần hồi đáp, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nôn đến hết hầu lời nói lại nuốt trở vào, kinh ngạc nhìn xem Từ Trường Thanh, trong mắt nhiều hơn một phần vẻ cảnh giác, nói: "Từ tiên sinh, ngươi là làm sao biết ta đi Phật giới thấy Diệu Thị Hòa thượng?" "Theo ta được biết, lão tam tựa hồ cũng không biết chuyện này." Từ Trường Thanh không trả lời thẳng Cực Lạc đồng tử, mà là từ đầu đến cuối nắm giữ lấy chủ đề quyền chủ động, nói: "Diệu Thị Hòa thượng hiện tại đã tại giới Tử Linh Sơn bên trong vẫn lạc, giới Tử Linh Sơn cũng đã biến mất, ngươi cho dù có giao dịch gì cũng đã thất bại, dạng này còn có cái gì khó mà nói sao?" "Cái gì? Diệu Thị Hòa thượng đang giới Tử Linh Sơn bên trong vẫn lạc rồi?" Nghe tới Từ Trường Thanh, Cực Lạc đồng tử cũng không khỏi sửng sốt, hiển nhiên lúc trước hắn cũng không biết việc này, khó trách Phật giới sẽ phát sinh dị biến. Tu Di Linh Sơn cũng bị khó hiểu phong cấm lên, nguyên lai là giới Tử Linh Sơn xảy ra chuyện. Nói hắn lại biểu lộ cổ quái nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Việc này từ tiên sinh ngươi là làm sao biết? Hơn nữa còn chắc chắn như thế, hẳn là ngày đó giới Tử Linh Sơn chi hành từ tiên sinh cũng ở trong đó." Tại xác nhận Từ Trường Thanh thân phận sau, Cực Lạc đồng tử liền rất rõ ràng người trước mắt hình dạng tuyệt đối không phải là Từ Trường Thanh diện mục thật sự. Chỉ bất quá hắn cũng đoán không được đây bất quá là Từ Trường Thanh một bộ phân thân mà thôi, chỉ là cho rằng Từ Trường Thanh nắm giữ một loại có thể cùng lớn Diệu Sát Thiên Ma cùng so sánh biến hóa chi thuật, che giấu thực lực bản thân, biến thành già sen tôn giả bộ dáng. Mới nhưng mà bây giờ nghe Từ Trường Thanh đối giới Tử Linh Sơn sự tình kết quả hiểu rõ ràng như vậy, hiển nhiên không phải là tin đồn, chỉ có trực tiếp người tham dự mới sẽ chắc chắn như thế. Ngay tại Cực Lạc đồng tử đoán thời điểm, Từ Trường Thanh trên thân sen vào ở giữa có và không Phật nguyên lập tức biến đổi, thay đổi thành đa bảo phân thân đặc thù Phật nguyên, sau lưng cũng hiện ra đại nguyện kim thân hư ảnh. Đây là bảo quang nhất thắng Như Lai. Biến hóa này để Cực Lạc đồng tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mặc dù hắn vừa rồi cũng đoán được đa bảo phân thân trên thân, nhưng cuối cùng vẫn là phủ định chính mình suy đoán. Hắn thấy Diệu Thị Hòa thượng sẽ cùng hắn hợp tác, trừ giữa bọn hắn một mối liên hệ bên ngoài, cũng là bởi vì Diệu Thị Hòa thượng người cô đơn, có can đảm mạo hiểm, không có cái gì lo lắng. Nhưng bảo quang nhất thắng Như Lai lại khác. Mặc dù nó xuất hiện rất đột nhiên, nhưng là tại Phật giới hắn cũng đã có thâm hậu căn cơ, không ít Phật giới cầm quyền đại năng tại trong bóng tối đều biểu thị lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn có thể nói là đứng tại quyền thế đỉnh cao nhất tồn tại. Dạng này người tại Diệu Thị Hòa Thượng xem ra căn bản không có khả năng cùng những người khác hợp tác, càng không khả năng cùng ma giới bên trong người hợp tác. Từ Trường Thanh thu hồi từ Đa Bảo phân thân nơi đó điều tạm đến pháp lực cùng đại nguyện kim thân. Những mày, hiển nhiên cỗ này Phật lực đối với hắn vạn kiếp ma đế ấn tạo thành một điểm ảnh hưởng xấu. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Đi theo cũng không định hướng Cực Lạc đồng tử làm giải thích cặn kẽ, mà là đem chủ đề chuyển rời về đi, nói, hiện tại ngươi hẳn phải biết tin tức của ta nơi phát ra đáng tin đi. Từ Trường Thanh cho Cực Lạc đồng tử bày ra tin tức tất cả đều chỉ là bày ra một nửa khác thì để Cực Lạc đồng tử mình suy đoán, nhưng cho dù dạng này đã để Cực Lạc đồng tử cảm thấy rung động, đối Từ Trường Thanh ấn tượng càng là từ một cái cao thâm mặt chắc tam giới cường giả, biến thành một cái đem xúc tu trải rộng toàn bộ tam giới, nắm giữ tam giới tầng cao nhất thế lực thần bí tồn tại. Mặc dù cả hai cũng có thể làm cho người kính sợ, nhưng lẻ loi một mình cường giả có thể tạo thành ảnh hưởng xa kém xa cùng ảnh hưởng lực kia trải rộng tam giới thần bí tồn tại đánh đồng. Cho tới bây giờ Cực Lạc đồng tử mới dần dần minh bạch vì cái gì mỗi lần nâng lên Từ Trường Thanh thời điểm, Long Tiến Bảo ngữ khí thần thái đều sẽ trở nên vô cùng tôn kính, lúc ấy bọn hắn chúng huynh đệ còn đem việc này làm trò cười đến nói, hiện tại xem ra Từ Trường Thanh đích xác xứng đáng như thế tôn kính. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh bày ra đủ loại cường thế, để Cực Lạc đồng tử vui lòng phục tùng, thái độ cải biến, hắn không tiếp tục nhiều lời cái khác, mà là đem Từ Trường Thanh muốn biết sự tình báo cho, nói, kỳ thật ta lần này cùng Diệu Thị Hòa Thượng hợp tác, chủ yếu là vì thất lạc ở Phật giới Ma Đạo Thiên Thư, tiếp theo liền là muốn cùng Diệu Thị Hòa Thượng kết thành minh ước, tại hắn đạt được Thiên Địa Đại Ma bàn về sau, trợ giúp chúng ta giết hết đại phá diệt ma chủ. Bất quá bây giờ xem ra cái này minh ước đã vô dụng. Ma Đạo Thiên Thư. Từ Trường Thanh chưa từng nghe tới vật này, cho nên nghe xong thần sắc nao nao, trên mặt cũng hiện ra một tia nghi hoặc. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà cũng có không biết sự tình, Cực Lạc đồng tử tâm tình cũng cân bằng một chút, thần sắc hơi có vẻ khoe khoang, nói: "Ma Đạo Thiên Thư tại ma giới chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, rất ít người biết, có liên quan nội dung cặn kẽ sớm đã tại ma giới biến mất, chúng ta cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại một cái cổ ma trong huyệt mộ phát hiện tới có liên quan nội dung. Tục truyền tại đại phá diệt ma chủ xuất hiện trước kia, ma giới còn chỗ trong lúc hỗn loạn, lúc ấy liền từng xuất hiện một vị cường giả thống nhất toàn bộ ma giới, thành lập ma giới duy nhất một cái vương triều. Chỉ tiếc cái này vương triều thiên địa bất dung, rất nhanh liền tại vị cường giả kia chưa thể thành công độ kiếp, thân tử hồn tiêu về sau, sụp đổ tiêu tán. Vương triều bên trong bảo vật đều bị người chia cắt, nhưng có hai kiện bảo vật tại cường giả kia độ kiếp cho lúc trước phân biệt giấu ở ma giới bên ngoài địa phương, một kiện chính là thu thập ghi chép ma giới chư thiên tiên ma, ngàn vạn căn nguyên ma đạo cùng vô số tam giới bí văn ma đạo thiên thư, một kiện khác là tập trung ma giới duy nhất vương triều khí vận ma đế đại ấn. Nói đến đây, Cực Lạc đồng tử khắp khuôn mặt là kính ngưỡng chi sắc, hiển nhiên hắn đối kia vị có thể nhất thống ma giới cường giả cảm thấy vô cùng sùng kính. Thấy này biểu lộ, Từ Trường Thanh liền có chút muốn cười, hắn rất muốn nhìn một chút mình đem vạn kiếp ma đế ấn lấy ra về sau, Cực Lạc đồng tử sẽ là như thế nào một cái biểu lộ. Bất quá cuối cùng Từ Trường Thanh hay là bỏ đi cái này ác thú vị, ngược lại dò hỏi, xem ra ngươi cũng đã tìm được kia bản Ma Đạo Thiên Thư. Nếu là tìm được, ta liền không cần lại mạo hiểm tới đây, luyện hóa linh thai Phật chủng, mới có thể áp chế thể nội thai hoàng ầm. Cực Lạc đồng tử thở dài, nói, năm đó ta cùng Diệu Thị Hòa Thượng tính tình hợp nhau, chính là hảo hữu chí giao, thường xuyên tại cùng nhau du lịch Phật giới bên dưới, chém giết yêu ma. Có một lần tại Oan Hồn Biển chém giết chiếm cứ ở nơi đó ma giới bên trong người lúc, ngoài ý muốn đạt được một tờ Ma Đạo Thiên Thư tàng quyển. Chỉ bất quá khi đó ta cùng Diệu Thị Hòa Thượng cũng không biết kia là vật gì, chỉ là gặp phía trên dùng ma giới cổ văn viết nội dung cực kỳ cổ quái, cho nên phân biệt ghi lại phía trên kia nhìn thấy nội dung. Về sau tờ kia tàn quyển liền bay vào Oan Hồn trong biển biến mất không thấy gì nữa, cũng tìm không được nữa. Sau đó, hai người chúng ta đem mình ghi lại nội dung giải đọc ra đến, phát hiện rõ ràng là cùng một trang tàn quyển, nhưng nội dung lại hoàn toàn khác biệt, hắn nội dung là có liên quan Thiên Địa Đại Ma bàn bí mật, mà ta thì là một bộ Phật Ma đồng tu lớn đạo pháp quyết cùng một kiện luyện chế pháp bảo pháp môn. Thú vị Ma Đạo Thiên Thư. Từ Trường Thanh nghe đến đó, không khỏi đích thì thầm một tiếng. Hiển nhiên cái này Ma Đạo Thiên Thư cũng không phải là phổ thông thư tịch cùng linh bảo. Rất có thể trong đó đã diễn tiêu trừ một tia linh tính, mà cái này một tia linh tính có thể làm cho quyển sách này phán đoán thích hợp nhất đọc sách người nội dung, cũng đem hiện ra. Diệu Thị Hòa Thượng bởi vì cùng giới Tử Linh Sơn có quan hệ, cho nên liền hiện lộ ra Cần Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, Phật giới Thiên Địa Đại Ma bàn bí mật, mà lúc đó Cực Lạc đồng tử khẳng định cũng tại suy nghĩ Phật Ma đồng tu sự tình, cho nên liền cho thấy một môn Phật Ma đồng tu pháp quyết. Từ Trường Thanh lại hỏi, kia Ma Đạo Thiên Thư tại Oan Hồn Biển. Cực Lạc đồng tử nhíu mày, rất nhanh khôi phục như thường, nói, Từ tiên sinh cũng đối kia Ma Đạo Thiên Thư cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc tại ta tới ma giới thời điểm, Phật Ma lượng giới thông đạo liền đã không cách nào lại thông hành. Ta ngược lại quên, Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai tựa hồ được Quan Thế Âm Bồ Tát tại Oan Hồn Biển đạo trường, để hắn đi tìm cũng đồng dạng hữu dụng. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Cực Lạc đồng tử lời này là đang thăm dò mình cùng Đa Bảo phân thân quan hệ trong đó sâu cạn như thế nào, dù sao cả hai nếu là quan hệ đủ để phó thác Ma Đạo Thiên Thư đại sự như vậy, đối với hắn như vậy tìm kiếm Ma Đạo Thiên Thư cũng là một cái uy hiếp không nhỏ. Mặc dù, kinh lịch nhiều năm như vậy tìm kiếm, hắn đã tìm được không ít manh mối, điểm xuất phát so với Từ Trường Thanh muốn cao hơn nhiều, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền nhất định có thể trước Từ Trường Thanh một bước tìm tới Ma Đạo Thiên Thư, một loại ma tính bản năng thúc đẩy làm hắn trong vô ý thức đem Từ Trường Thanh nhìn thành một cái đối thủ. Liên cung trước đó đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng không có cho đối phương một cái đáp án rõ ràng, nhảy vọt thức nói sang chuyện khác, ngươi là chuẩn bị bây giờ rời đi, còn là tiếp tục lưu tại nơi này? Cực Lạc đồng tử cảm giác được trước mặt mình là một con lương, xảo trá tàn nhẫn, để ngươi nhìn không thấu, suy nghĩ phương hướng nhất thời bán hội còn không có cái tới, qua một hồi lâu, mới lắc đầu, nói, trong cơ thể ta Phật tính còn không có đạt tới cùng ma tính hoàn mỹ cân bằng, còn cần tiếp tục ở đây luyện hóa mấy cái linh thai Phật chủng mới sẽ rời đi. Từ Trường Thanh lại hỏi, lẽ qua huyết vụ thiên địa ma vực hành lang đã bị phong cấm, ngươi rời đi nơi này về sau, có thể có biện pháp ghé qua huyết vụ sao? Cái gì? Ma vực hành lang phong cấm rồi? Cực Lạc Đồng Tử ngẩn người, cau mày nói, như thế có chút phiền phức. Từ Trường Thanh thấy thế, lại bẻ một khối nham thạch, sau đó đem một cỗ bắt chước nhân sâm huyết quả cây khí tức pháp lực đánh vào trong đó, đưa cho Cực Lạc Đồng Tử nói, ngươi bằng vào vật này có thể tự do ghé qua trong huyết vụ, không cần phải lo lắng huyết vụ ăn mòn, nhưng hiệu dụng chỉ có 2 ngày mà thôi. Cực Lạc Đồng Tử tiếp nhận tảng đá, cảm nhận được bên trong kia cỗ cùng loại huyết vụ lực lượng, ánh mắt lộ ra một tia chợt hiểu, nói, đa tạ. Từ Trường Thanh gật gật đầu, lại phân phó một tiếng nói, ngươi nếu là cùng Tiến Bảo tụ hợp, liền nói cho hắn, bởi vì lợi thế nguyên cớ, ta không sẽ trực tiếp ra tay giúp hắn đối phó sông ba bảo đảm, có thể giúp hắn ta đều đã giúp hắn, về sau sự tình liền xem bản thân hắn. Nói xong, Từ Trường Thanh không đợi Cực Lạc Đồng Tử đáp lại, liền đứng dậy, phối hợp hướng cửa ra vào đi đến, rất nhanh thân ảnh liền biến mất ở địa cung bên trong. Chưa xong con tiếp. Ê, đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách dễ dàng hơn. Quy 1 chương 1740, Ma đạo thiên thư, hạ, đối với Từ Trường Thanh loại này tùy tính mà đến, tùy tính mà đi cách làm, Cực Lạc Đồng cảm thấy rất im lặng, nhưng hắn có cảm thấy Từ Trường Thanh làm như vậy ngược lại rất phù hợp nó thân phận, hơi có chút cổ tiên phong phạm. Tại Từ Trường Thanh rời đi về sau, Cực Lạc Đồng cũng không có dừng lại lâu, từ trong ngực lấy ra một cái khắc Phật kinh kinh văn mặc ngọc hạt, sau đó thi pháp đem phụ cận mấy cái linh thai Phật chủng cắt lấy xuống, đồng thời lấy thủ pháp độc môn đem nó áp chế thành một viên thuốc lớn nhỏ, sau đó để vào mực trong hộp ngọc, để nó Phật tính sói mòn phải chậm một chút. Mặc dù bây giờ đã xác nhận Từ Trường Thanh thân phận, nhưng Cực Lạc Đồng lại không dám mạo hiểm, đem an nguy ký thác vào gặp qua một lần chi trên thân người, cho nên lúc trước hắn trả lời Từ Trường Thanh lúc nói sẽ ở đây dừng lại mấy ngày, cũng chỉ là hoang ngôn mà thôi, cho dù không có Từ Trường Thanh xuất hiện, Cực Lạc Đồng cũng chuẩn bị tại luyện hóa trên thân linh thai Phật chủng về sau, lại cắt lấy mấy cái linh thai Phật chủng sau rời đi, mặc dù đem linh thai Phật chủng mang đến ngoại giới, đi hấp thu luyện hóa, nó công hiệu xa kém xa cùng tại địa cung bên trong so sánh, nhưng cũng đầy đủ đem hắn Phật tính tăng lên tới bản nhược đại thành tựu người chi cảnh tiểu thuyết. Đem đồ vật cất kỹ về sau, Cực Lạc Đồng lại từ địa cung cửa ra vào thang đu. Một đường đi đến địa cung tầng dưới chót nơi này cũng là toàn bộ địa cung bên trong Phật tính Phật lực vì nồng hậu dày đặc địa phương, cho dù Cực Lạc Đồng không phải lần đầu tiên đến, nó Phật tính tu vi cũng đạt tới nửa bước bản nhược cảnh giới, nhưng là nó một nửa khác ma tính y nguyên đối với nơi này cảm thấy cực kỳ khó chịu tiểu thuyết. Tại hơi vi điều chỉnh một chút trạng thái về sau, Cực Lạc Đồng tiện đi thẳng tới địa cung tới gần trung ương một cây cột đá trước bàn thờ Phật, cái này một tôn bàn thờ Phật bên trong cất giữ linh cốt tựa hồ cùng chung quanh cái khác linh cốt đều có chỗ khác biệt, bởi vì này linh cốt tạo thành linh thai Phật chủng cũng không phải là loại kia an tưởng thái độ ngược lại nhiều hơn một phần hung lệ khí tức, mà lại một đầu khắc đầy kinh văn, có thể so với tiên phẩm linh bảo xiển xích đem cái này linh cốt trói lại, tại nó trên thân mạch luân bộ vị đều có một cây đinh dài đinh nhập, tựa hồ cuộc đời trước đây tội ác tại trời phương sẽ tại sau khi chết cũng muốn thụ này cực hình. Cực Lạc Đồng đi tới cái này linh cốt phía trước, sau đó cực kỳ cùng kính hướng linh cốt bái ba lần, tại sau khi lại xong, hắn lại hướng bốn phía nhìn một chút, một cỗ như có như không Phật lực từ trong cơ thể hắn phát ra, cùng tầng này địa cung Phật trận dung hợp lại cùng nhau, tìm kiếm lấy trong cung điện dưới lòng đất hết thảy động tĩnh tại không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, hắn liền đưa tay từ linh cốt phần eo khe hở, vây quanh sắp đặt linh cốt Phật tòa đằng sau lấy ra một cái tinh chế hộp. Sau đó, Cực Lạc Đồng đem hộp mở ra, một cỗ dị thường ma khí từ trong hộp tràn ra, nhưng rất liền bị trùng quanh Phật lực cho áp chế trở về, hắn đối này sớm đã không thấy kinh ngạc, đưa tay đi vào đem kia cỗ dị thường ma khí đầu nguồn lấy ra. Chỉ thấy vật kia chính là một mặt gương đồng, cùng phổ thông gương đồng khác biệt chính là mặt này kính rất dày, chỉ ít có vài tấc dày, chính diện chân bóng như mặt sau là một bộ vạn ma triều kiến đồ, mà ở trung ương bộ vị thì có một cái tứ phương lỗ khảm, to. Lớn tiểu tựa hồ cùng vạn kiếp ma đế ấn tượng phản phất. Tại lấy ra kính về sau, Cực Lạc Đồng lực chú ý cũng đều đặt ở phía trên này cực kỳ yêu quý vớt ve một chút, đi theo từ trong ngực lấy ra một khối dùng cao tăng kim huyết tràn ngập Phật gia kinh văn tơ lụa đem gương đồng cẩn thận bao vây lại che lấp kính phía trên sau một tia ma khí, sau đó thu vào trong lòng. Tại cất kỹ gương đồng sau, Cực Lạc Đồng đem trên nắp hộp, chuẩn bị đem nó thả lại chỗ cũ, nhưng lúc này hắn lại do dự một chút, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, cuối cùng giống như là làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại, đem hộp trọng phóng hạ mở ra, lấy ra Phật kinh tơ lụa, đem bên trong từng kiện đồ vật lấy ra, cẩn thận gói kỹ, thu vào trong lòng. Trong hộp vật gì khác đều so bắt đầu chiếc gương đồng kia muốn gấu nhiều, có không biết tên xương cốt, có phế phẩm thư tử, cũng có thuận hỏng ma khí. Nhìn qua giống như là một chút vô dụng đồ vật, nhưng những vật này đều không ngoại lệ đều có một cái đặc điểm, đó chính là ẩn chứa trong đó ma khí cực kỳ thuần hậu, liền ngay cả địa cung bên trong Phật lực cũng không thể đem nó làm hao mòn nửa phần. Tại làm xong đây hết thể về sau, Cực Lạc Đồng trên mặt lộ ra một tia yên tâm mỉm cười, sau đó hắn lại đem Từ Trường Thanh đảo mục nhân để vào trong hộp, đem nắp hộp tốt, thả lại đến chỗ cũ, sau đó lại mượn nơi này Phật trận chú ý cẩn thận kiểm tra một chút tình huống xung quanh, cái này đứng dậy, đưa bàn tay đặt ở phía trước linh cốt đầu lâu bên trên, trong miệng yên lặng niệm tụng lấy cái gì. Lúc này, linh cốt bên trên xiềng xích giống như là hóa thành từng đầu linh xà, quấn quanh chuyển động, đồng thời đem Cực Lạc Đồng quấn quanh ở trong đó, đưa trên xiềng xích phát ra Phật quang, rất liền bao phủ lại nó toàn thân, tại một trận quang mang mãnh liệt lấp lánh qua đi, Cực Lạc Đồng thân ảnh từ địa cung bên trong biến mất không thấy gì nữa, mà kia xiềng xích cũng đều khôi phục bình thường. Ở cung điện dưới lòng đất khôi phục lại bình tĩnh sau không đến bao lâu, liền nghe tới một trận không có bất kỳ che giấu nào chân bộ thanh tòng duy nhất cửa ra vào truyền ra, rất nguyên vốn cũng đã rời đi Từ Trường Thanh xuất hiện tại xuất nhập chỗ chỉ gặp, hắn không có nửa điểm chần chờ, phảng phất quen thuộc đi thẳng tới địa cung bên trong ở giữa khu vực cổ kia cổ quái linh cốt trước. Chấn hồn đinh, tỏa thần pháp lớn đến mức nào cừu hận vậy mà để nó nhận như thế tra tấn. Từ Trường Thanh nhìn xem đính tại xương cốt bên trên đinh cùng quấn quanh ở quanh thân xiềng xích, khẽ cau mày nói: "Vô luận là đinh hay là xiềng xích, đều cũng không phải là Phật pháp, mà là đạo pháp bên trong hai loại đặc hữu pháp bảo, chính xác đến nói là nội môn Linh Sơn Thái Bình Đạo Tiểu Đạo Vấn Tâm 72 pháp môn bên trong một loại pháp môn chuyên dùng pháp bảo, chỉ bất quá trải qua Phật giới đại năng sửa chữa về sau, thành Phật giới pháp môn một trong hai kiện pháp bảo kia tác dụng chính là khóa chui phách, nó chỗ đối ứng pháp môn là Thái Bình Đạo những cái kia thọ nguyên sắp hết, tu vi không cách nào tại có chỗ tiến thêm người, không muốn vào luân hồi, cho nên luyện thi tu một loại chuyển sinh pháp, hai kiện pháp bảo kia đem người sử dụng hồn phách giam cầm tại nhục thân bên trong, sau đó lấy bí pháp để nhục thân trong khoảng thời gian ngắn hóa thành không vào ngũ hành, tam giới cương thi, ở trong quá trình này để nó pháp lực, thần hồn cùng thi thể triệt để dung hợp, không cần lại từ đầu tu luyện. Pháp môn tuy tốt, nhưng cũng có tệ nạn, bởi vì hồn phách bị giam cầm ở nhục thân bên trong, tại mật pháp chuyển hóa thi thể thời điểm, hồn phách sẽ cảm nhận được ra 18 tầng địa vực cực hình thống khổ, đồng thời còn muốn một chút xíu nhìn xem nhục thân hóa thành cương thi, toàn bộ quá trình tâm cảnh có chút sai lầm, liền sẽ bị thi khí chỗ xâm, cuối cùng hóa thành thi ma, cho nên môn này đạo pháp mặc dù bị liệt tại tiểu đạo vấn tâm 72 pháp môn bên trong, nhưng là một môn cấm pháp. Chỉ có Thái Bình Đạo 4 vị trở lên trưởng lão đồng ý, có thể tu luyện pháp này. Hiện tại tác dụng tại linh cốt bên trên cái pháp môn này hiển nhiên cũng không phải là để linh cốt chuyển tu thi đạo, nó chỉ là đơn thuần đem đối phương hồn phách giam cầm tại mình linh cốt bên trong, ngoài ra cái này linh cốt khi còn sống cũng không phải Phật giới khổ hạnh tăng, chính là một hậu thiên ma hoặc tiên thiên ma, từ xương cốt chán lờ mờ có thể nhìn thấy bị mài bình sừng nhọn vết tích, mà lại từ xương chậu hình dạng đến xem, hay là một nữ tính nó sở dĩ sẽ trở thành linh cốt, cũng không phải là nó bản thân tu luyện bố trí, chính là một chút xíu bị nơi này Phật lực Phật tính luyện hóa mà thành. Có thể nghĩ, một cái hậu thiên ma thần hồn bị đính tại mình hài cốt bên trong, sau đó cảm thụ được mình xương cốt một chút xíu bị Phật lực luyện hóa, thẳng đến thần hồn tiêu vong, trong đó tiếp nhận thống khổ trình độ liền ngay cả Từ Trường Thanh nghĩ đến cũng không khỏi phải cảm giác trận trận run lên. Vừa Từ Trường Thanh thông qua khối kia bị hắn đánh vào hồng hoang chi khí tảng đá cảm thấy được cực lạc đồng làm hết thảy, từ nó đối cái này linh cốt cử động đến xem, hiển nhiên cái này linh cốt hẳn là thuộc về hắn một vị tiên tổ, mặc dù Từ Trường Thanh còn không thể xác định cố này linh cốt thân phận chân thật, nhưng cũng lờ mờ có thể suy đoán được cái này linh cốt trên thân phát sinh cố sự đơn giản chính là Phật ma mến nhau, đồng đánh nguyên ương loại hình khuôn sáo cũ cố sự, có lẽ đây chính là Cực Lạc Đồng có thể kiêm tu Phật ma lại uy nguyên bảo trì thần trí thanh tỉnh không bị ma khí khống chế nguyên nhân chủ yếu. Từ Trường Thanh chỉ ở linh cốt trước hơi cảm thán một chút nó tao ngộ, sau đó liền đưa tay từ linh cốt đằng sau lấy ra cái kia hộp đem nó đánh mở, không thể không nói, Cực Lạc tính trẻ con rất thông minh, vậy mà đem mình trọng yếu đồ vật đều đặt ở sinh đối thủ một mất một còn mí mắt dưới mặt đất, nơi này có rất ít người tiến đến, hộp gỗ lại có trở ngại cản ma khí tác dụng, tại tăng thêm cỗ này linh cốt trên thân hung lệ khí tức chế lấp, cho dù có người đến nơi này, chỉ sợ cũng không có khả năng tìm tới cái này hộp, sử dụng một câu có phần tục, chính là địa phương nguy hiểm cũng liền an toàn. Từ Trường Thanh đem trong hộp đào mộc nhân lấy ra, để ở một bên Cực Lạc Đồng sẽ đem cái này bảo mệnh chi vật để vào nơi này, hiển nhiên cũng là bởi vì vừa Từ Trường Thanh có thể khống chế đào mộc nhân bên trong lực lượng, phản chế nó thân, không thể không trong lòng còn có lo lắng, đem nó bỏ qua, mà hắn có thể quả quyết hạ này quyết tâm, cũng từ khía cạnh nói rõ tâm cảnh của hắn đã sáng tỏ bỏ được chi đạo. Tại lấy ra đào mộc nhân về sau, trong hộp còn lưu lại một chút hỗn tạp ma khí, những này ma khí đều là thuộc về trước đó cất giữ kia mấy món ma bảo, nếu là Từ Trường Thanh không tới, những này ma khí rất liền sẽ tiêu tán, bị đào mộc nhân chỗ phát ra pháp lực khí tức thay thế. Từ Trường Thanh tại những này ma khí bị trung quanh Phật lực đánh tan trước đó, thi pháp đem nó nhiếp lấy ra, sau đó dựa theo ma khí khí tức khác biệt đưa chúng nó trục vừa chia tay, đồng thời huyễn hóa thành bọn chúng riêng phần mình sở thuộc vật phẩm huyết tượng. Cái khác một chút xương cốt, ma khí, tàn quyển chờ các loại vật phẩm chỉ là hơi gây nên một chút Từ Trường Thanh chú ý, chân chính để Từ Trường Thanh chú ý chính là Cực Lạc Đồng sau lấy ra khối kia kính tròn, cái này không đơn thuần là bởi vì kính tròn phía sau lo ấn vừa vặn cùng ma đế ấn tương hợp, bởi vì cái này một kia hoàn toàn xa lạ ma khí lại có thể để ma đế sinh ra một kia hơi tiểu nhân cộng hưởng. Lúc này, Từ Trường Thanh đem mặt khác ma khí thả đi tùy ý nó bị trùng quanh Phật lực đánh tan, chỉ để lại chiếc gương đồng kia chỗ phát ra ma khí, sau đó hắn lấy thần niệm cảm giác cỗ này ma khí cấp sạch, vận dụng sinh tử có hay không chi đạo cùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến, một chút xíu rút ra trùng quanh Phật lực chuyển hóa thành và cùng với hoàn toàn giống nhau như lúc ma khí, rót vào trong đó, để nó không ngừng lớn mạnh theo cỗ này ma khí bị Từ Trường Thanh phóng đại, ma đế ấn chỗ sinh ra cộng hưởng cũng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng ma đế ấn không nhận Từ Trường Thanh khống chế, tự hành đem cái này một cỗ ma khí thôn vệ dung hợp. Tại ma khí hoàn toàn dung nhập ma đế ấn một khắc này, trong ma đế ấn bên trong hiện ra hai bức đồ án, cái này hai bức đồ án là tiên Phật lượng giới toàn cảnh đồ, chỉ bất quá cái này hai bức đồ cùng hiện tại Phật ma lượng giới ngoại hình có rất lớn khác biệt, đây cũng là lúc ấy tiên Phật lượng giới tình huống thật, trong đó Phật giới địa vực so hiện tại đến càng quảng đại được nhiều, mà lại đồ bên trên tiêu ký một chút linh mạch cũng so hiện tại nhiều rất nhiều, về phần tiên giới thì hoàn toàn là một cái chỉnh thể, nội môn linh sơn, ngoại môn linh sơn, tiên cung, sao trời hãn hải chờ một chút đều vẫn là hợp lại cùng nhau, không giống bây giờ đồng dạng chia ra làm bốn. Trừ hai bức đồ bên ngoài, cái này ma khí liền không còn có mang đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng, cũng không có bất kỳ cái gì hơi rõ ràng tiêu ký. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra cái gì thần sắc thất vọng, đứng dậy đem hộp hoàn nguyên thả lại đến chỗ cũ, liền rời khỏi nơi này. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta lớn động lực. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm, liền mời bục mạc trang web để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương tiết sai lầm, mời cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vì ngài đề cử Đường Gia Tam thiếu mới nhất kiệt tác tuyệt thế đường môn nhìn đổi mới nhanh nhất, liền đến chương mới nhất liệt bực một chương 1741, mật sự tình bí văn thượng. Tại từ kia một sợi ma khí chi ở bên trong lấy được kia hai bức cổ tiên ma lượng giới địa lý đồ về sau, Từ Trường Thanh liền đem nó chuyển cho thân ở cái này lượng giới đa bảo phân thân cùng chủ hiếm phân thân. Mới khi hai cỗ phân thân riêng phần mình bắt trước ma đế phân thân pháp lực đem cái này hai tấm đồ ngưng tụ lúc, cái này hai tấm đồ nhiều hơn một loại biến hóa, so với tại ma giới hiện ra đồ án nhiều một chút đại biểu núi non sông ngòi đường cong, mà cái này thêm ra đường cong đối ứng hiện tại lượng giới địa lý vị trí đúng lúc là tại Phật giới Oan Hồn Biển cùng tiên giới lớn La Thiên Lôi Âm Tự cùng Mao Sơn Tông hai phái chỗ giao giới. Mặc dù cái này hai bức đồ xuất hiện biến hóa để từ Trường Thanh biết được Ma Đạo Thiên Thư đại khái vị trí, nhưng lại vẫn chưa ghi rõ xác thực địa điểm, muốn tại lớn như vậy một phiến khu vực trung tướng nó tìm ra, hiển nhiên có chút không thực tế, chỉ có tìm cơ hội đem Ma Đế ấn cùng kia gương đồng kết hợp lại, có lẽ mới có thể biết quả thật điểm. Từ Trường Thanh đối đột nhiên xuất hiện Ma Đạo Thiên Thư cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao khi lấy được Vạn Kiếp Ma Đế ấn thời điểm, hắn cảm giác luôn cảm giác thiếu ít một chút cái gì. Mặc dù Vạn Kiếp Ma Đế ấn đại biểu Vạn Kiếp Ma Đế ấn chính thống truyền thừa, ma giới vương triều khí vận, nhưng đây đều là hư, giống là ma đạo cùng ma giới ma bảo chờ một chút thật sự đồ vật, lại đều không có, cái này hiển nhiên có chút không hợp tình lý. Hiện tại Ma Đạo Thiên Thư xuất hiện, vừa vặn bổ sung cái này lỗ hổng, làm cho cả Vạn Kiếp Ma Đế truyền thừa có thể trọn vẹn. Từ Trường Thanh đang đi ra linh cốt địa cung lúc, cũng liền đem Phật giới bên này sự tình giao cho Đa Bảo phân thân, về phần tiên giới lớn La Thiên phía bên kia, nếu như Chu Hiểm phân thân có thể có thời gian hướng lớn La Thiên đi một chuyến tự nhiên tốt nhất. Không thể, liền phải chờ hắn từ tiên cung nơi đó đạt được một kiện nho gia Cẩm Tú Sơn Hà đồ hoặc là đạo lý chân khí sau, lại ngưng tụ một bộ phân thân, đến chuyên môn phụ trách nội ngoại môn linh sơn sự tình. Giờ phút này, tại linh cốt địa cung mặt đất lối đi ra, Thánh Thiên Pháp chủ sớm đã phái người chờ ở đây, nhìn thấy Từ Trường Thanh từ phía dưới đi tới, liền vội vàng tiến lên hành lễ, nói: "Pháp chủ đại nhân đã vừa mới dẫn người tiến về đấu chiến thành, mạng hắn thuộc hạ chờ đợi ở đây đại sư, mời đại sư sau khi xuất quan, theo thuộc hạ tiến về đấu chiến thành." Vậy mà vội vã như vậy, không phải là ma giới bên kia xảy ra chuyện gì nặng biến cố lớn? Từ Trường Thanh nhíu mày, trong lòng hơi suy đoán một chút, đồng thời gật gật đầu, ra hiệu hắn phía trước dẫn đường. Tiên kia thân mặc khôi giáp đấu chiến bộ đại thánh dẫn Từ Trường Thanh đi ra phủ đô tháp, đi tới trên quảng trường một cô vân xa trước, chỉ thấy chiếc này vân xa giống như là căn phòng đồng dạng. Trung quanh không có quá nhiều trang trí, lộ ra cực kỳ mộc mạc, kéo xe cước lực thì là bốn đầu như dao như rắn yêu thú. Tại Từ Trường Thanh sau khi lên xe, tên kia đấu chiến bộ đại thánh thì ngồi tại phu xe vị trí bên trên, hướng bốn con yêu thú đánh ra bốn đạo pháp lực, yêu thú này lập tức giống như là từ trong ngủ mê đánh thức, phát ra chói tai tê tê tiếng thét chói tai, đi theo thật dài thân thể uốn lượn du động, dưới thân sinh ra một mảnh mây bay, đem xe ngựa đưa đến không trung, hướng đấu chiến thành phương hướng bay đi. Vân Sa tốc độ phi hành rất nhanh, bất quá một khắc đồng hồ tả hữu liền đã đi tới đấu chiến thành giải đất trung tâm. Toàn bộ đấu chiến thành tựa như là một cái phiên bản thu nhỏ tu di linh sơn, duy nhất có biến hóa chính là nguyên bản 72 hộ pháp thần tôn vòng thành, biến thành 36 tòa, chỉ bất quá tọa trấn cái này 36 tòa vòng thành hộ pháp thần tôn chỉnh thể tu vi, muốn so 72 vòng thành những cái kia bồ tát nhóm mạnh hơn rất nhiều. Những này không có chỗ nào mà không phải là kinh nghiệm xa trường đấu chiến bộ đại thánh, tu vi kém nhất một cái cũng đều là phong hào đại thánh tự người, trong đó mấy cái càng là đạt tới nửa bước như lai cảnh giới, những người này nếu là đặt ở Phật giới tuyệt đối đều là một phương linh sơn pháp chủ. Vân Sa dừng ở đấu chiến trong thành lương đại điện trước bãi, tại Từ Trường Thành sau khi xuống xe, lập tức có chờ ở đây người hầu thiên nữ đem nó dẫn vào bên trong đại điện. Không thể. Tại Từ Trường Thành mới vừa vặn bước vào đại điện lúc, liền nghe tới một nữ nhân thanh âm từ đại điện bên trong truyền tới, ngay sau đó nữ nhân này liền nói, giờ phút này ma giới những tên kia chính chờ xuất phát, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng chúng ta khai chiến, ngươi lại làm cho bản tọa phân ra nhân thủ tới, đi tìm kia từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng thực qua truyền thuyết. Thánh Thiên, chẳng lẽ điên? Tại nghe được thanh âm này sau, Từ Trường Thành mới phát hiện trong đại điện này, vô luận là người hầu hay là thị vệ đều là lấy nữ tính chiếm đa số, mà theo hắn đi vào đại điện bên trong, nhìn đến đại điện trung ương Phật đài bên trên cái kia bị mọi người bảo vệ người về sau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn không nghĩ tới trừ Côn Lôn tam giới thế lực lớn nhất tiên cung cung chủ là nữ tính bên ngoài, cái này Phật giới tiếng tăm lừng lây đấu chiến pháp chủ vậy mà cũng là nữ tính, mà lại cái này nữ tính hay là một tại Phật giới địa vị cực thấp yêu tu. Mặc dù tại Phật giới từng cái tông thừa bên trong, yêu tu chiếm cứ nhân số tỷ lệ vượt qua nhân tộc gấp đôi, hơn nữa còn có 8 bộ chúng dạng này chính thống phong thần, nhưng nó địa vị lại cũng không cao. Bởi vì Phật giới tài nguyên cần cô thiếu thốn, không đủ để yêu thú tại thiên địa trong tự nhiên tự hành khai linh trí, chuyển hóa yêu tu, cho nên chỉ có thể từ có thành tựu chư thiên thần Phật đem nó điểm hóa. Bởi vì ít đi một phần cùng trời chống lại ý chí cùng điểm hóa quá trình bên trong đối bản thân thiên phú phá hư, cho nên Phật giới yêu tu rất ít có đại thành tựu, cái này cũng khiến cho yêu tu địa vị càng thêm không có khả năng có chỗ đề cao. Dân gia, Phật giới cũng liền hình thành một loại yêu tu vốn là hẳn là địa vị thấp, yêu tu vốn là hẳn là bị nô dịch tư tưởng cùng chế độ, cho dù là như có chính thống long tộc huyết mạch tám bộ chúng thiên long bộ tà rồng nhất tộc, cũng vô pháp đánh vỡ loại này chế độ. Cuối cùng xuất lĩnh toàn tộc như phản Phật giới, đầu nhập tiên cung tiên chỉ long tộc. Trước mắt tên này đấu chiến pháp chủ hiện lại chính là một cái ngoại lệ, vẻn vẹn nó bản nhược đại thành tiểu người tu vi pháp lực cũng đã đầy đủ để nàng tại Phật giới xưng hùng, mà tại trong cơ thể nàng tựa hồ còn tích chứa mặt khác một câu ngang ngược thần lực, cố lực lượng này cùng Chu Hiếm thể nội thiên phú thần thông có chút cùng loại, nếu là đem nó hoàn toàn thi triển đi ra, phối hợp tự thân tu vi pháp lực, e là cho dù là tiểu thiên vị thiên tiên cũng rất khó ở trước mặt nàng lấy lòng. Đấu chiến pháp chủ hòa bị ngoại lực điểm hóa Phật giới yêu tu có chỗ khác biệt, nàng mặc dù bề ngoài dù nhưng đã cùng thường nhân không khác, nhìn qua tựa như là một cái vóc người mạnh mẽ cao lớn, tướng mạo vai hùng xinh đẹp nữ tướng quân, nhưng nó thân thể một ít bộ vị y nguyên vẫn là giữ lại có một ít yêu thú ngoại hình, cũng tỉ như gương mặt núi hơi có vẻ nồng hậu dày đặc kim sắc dung mạo, từ xương đôi dọc theo đến đôi dài vân vân. Từ những này đặc thù bên trên không khó coi ra, nó yêu thân nguyên hình cũng hẳn là hầu yêu một loại, mà nó người khoác đầu thú kim giáp, đầu đội dài linh kim quan dáng vẻ, hiển nhiên chính là một cái nữ bản Tôn Ngộ Không. Không biết là có hay không có kia thạch hầu huyết mạch. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng tùy thân pháp bảo chính là hai thanh tử kim đại truy, mà cũng không phải là như ý kim cô đồng, cái này khiến Từ Trường Thanh đang muốn là đem Chu Hiểm phân thân định hải thần châm sắt giao cho nàng sử dụng, không biết sẽ là như thế nào một cái chẳng cảnh. Mặc dù đôi này Tử Kim đại truy nhìn qua thô ráp cồng kềnh, nhưng Từ Trường Thanh lại không có nửa điểm xem thường đôi đại truy này ý nghĩ, bởi vì hắn tại đôi đại truy này phía trên cảm thấy nồng hậu dày đặc hồng hoàng chi khí cùng một tia bất chu sơn nham thạch khí tức. Hắn nhớ tới Cực Lạc đồng tử trước đó nói qua Phật giới nghe đồn rằng, tên kia đấu chiến bộ thần Phật từ huyết vụ thiên địa khối kia hồng hoàng mảnh vỡ bên trong sau khi ra ngoài, trừ này chuỗi Phật châu bên ngoài, còn có một khối ẩn chứa lực lượng cường đại nham thạch, hiển nhiên đôi đại truy này hẳn là khối kia nham thạch luyện chế mà thành. Từ Trường Thanh đem ánh mắt từ đấu chiến pháp chủ thân bên trên rời về sau, cũng không hề để ý đại điện đấu tranh nội bộ nhau nhau nội dung. Ánh mắt của hắn mà là tại trên người mọi người đảo qua một lần. Mặc dù không có dùng thần niệm trực tiếp tìm kiếm, nhưng chỉ bằng vào người trong đại điện tiết lộ pháp lực khí tức, cũng đủ để cho hắn đoán chừng ra người nơi này tuyệt đại bộ phận đều là phong hào đại thành tựu người cùng nửa bước phong hào đại thành tựu người. Ngoài ra, trừ Thánh Tiên pháp chủ hòa đấu chiến pháp chủ bên ngoài, tại người bên trong này bên trong còn có một người tu vi cũng đạt tới bản nhược đại thành tựu người chi cảnh, nhìn người chung quanh thái độ đối với người nọ, không khó đoán ra hắn chính là ba vị pháp chủ bên trong vị cuối cùng hữu vệ thành hiểm nguy pháp chủ. Lần đầu tiên nhìn thấy đầy trời pháp chủ, Từ Trường Thanh liền nhận vì người này là Thánh Khư dị vực thần linh. Bởi vì hắn trên người có hết sức rõ ràng thánh khư thần linh thần lực, mà lại tóc vàng mắt xanh, ngũ quan đột xuất dáng vẻ cũng cùng Côn Lôn Tam giới đại bộ phận không giống. Nhưng sau đó, Từ Trường Thanh liền phủ định chính mình suy đoán, bởi vì hắn cảm giác được trên người người này phát ra thần lực cùng nó nói là thánh khư thần linh thần lực, chẳng bằng nói là một loại hỗn hợp thánh khư thần linh thần lực Phật nguyên pháp lực. Nhìn tới đây chính là thánh khư cùng Phật giới hợp tác sản phẩm. Nhìn thấy đầy trời pháp chủ, Từ Trường Thanh trong lòng âm thầm phỏng đoán nói, xem ra tựa hồ phi thường thành công. Lấy nó thực lực tu vi đến xem, thậm chí có thể cùng thánh khư chí cao thần cùng so sánh, mà lại cũng không có có nhận đến Côn Lôn Tam giới thiên đạo bại xích, so với Nguyệt Thần Bệ, Sa Vị Nạ cùng Thiên Thạch Nương Nương bọn người hiển nhiên muốn tốt rất nhiều. Nhưng vì cái gì thánh khư không vận dụng loại phương pháp này đến dung nhập Côn Lôn Tam giới đâu? Ngay tại Từ Trường Thanh trong lòng sinh ra đủ loại nghi hoặc, âm thầm trầm tư thời điểm, đại điện bên trong người cũng nhìn thấy Từ Trường Thanh đi tới, đấu chiến pháp chủ, Thánh Thiên pháp chủ hòa đẩy trời pháp chủ đều lập tức chủ động đi lên phía trước, hướng Từ Trường Thanh làm lễ, mà Từ Trường Thanh cũng chắp tay trước ngực hoàn lễ, đồng dạng không có tính toán mở miệng nói chuyện. Già Sen Tôn giả đến rất đúng lúc. Sâu này Phật Châu cũng là ngài từ trong huyết vụ tìm trở về, nên xử trí như thế nào chuyện này, cũng hẳn là muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Hiển nhiên đấu chiến pháp chủ cũng không có Tôn Ngộ Không như thế hỏa nhãn kim tinh, căn bản không có nhìn ra trước mắt Già Sen Tôn giả là một cái hàng giả, ngược lại cực kỳ thận trọng hướng hắn giới thiệu vừa rồi ở trong đại điện tranh luận sự tình. Nguyên lai Thánh Thiên pháp chủ khi lấy được Phật Châu về sau, liền nghĩ lấy giải khai phía trên bí mật, nhưng ma giới bên kia lại không cho hắn thời gian này. Đặc biệt là khi ma giới ma vực hành lang bị người vì ngăn chặn tin tức truyền tới về sau, hắn cảm giác được ma giới quần ma công kích đã bước tiến. Hắn căn bản không có khả năng tại khai chiến trước đó giải khai Phật Châu bên trong tích chứa bí mật, cho nên hắn không thể không đến đấu chiến bộ hướng đấu chiến pháp chủ xin giúp đỡ, đồng thời nguyện ý tới chia sẻ bí mật này mang đến lợi ích. Có thể để Thánh Thiên pháp chủ nghĩ không ra chính là đấu chiến pháp chủ đối này căn bản một chút hứng thú đều không có, thậm chí không nguyện ý mở ra lịch đại đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú, để hắn tự hành tìm kiếm tới có liên quan ghi chép, thậm chí còn lấy đấu chiến bộ chủ thân phận trở về tọa trấn Tạ Vệ Thành, không được tự tiện phái người tiến vào huyết vụ thiên địa tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết địa phương. Thánh Thiên pháp chủ tự nhiên không dám đi sâu này Phật Châu mất đi tác dụng, thế là liền cùng đấu chiến pháp chủ tranh luận lên, mà lúc này đây đẩy trời pháp chủ cũng lại tới đây chuẩn bị cùng đấu chiến pháp chủ thương lượng ứng đối ma giới công kích một chuyện. Khi biết cái này Phật Châu mất mà được lại về sau, hắn cũng đối cái này Phật Châu bí mật cảm thấy hiếu kỳ, thế là cũng hướng đấu chiến pháp chủ tạo áp lực, hy vọng có thể thừa dịp cùng ma giới khai chiến trước đó cùng nhau giải khai cái này Phật Châu bên trong bí mật, có lẽ có thể nhờ vào đó giảm bất tự thân thương vong. Về phần hắn lý do cũng chuẩn bị phi thường đầy đủ, đó chính là Phật ma lượng giới thông đạo ngăn trở, Phật giới không cách nào cho chi viện, mà ma giới đi có thể liên tục không ngừng phái ra nhân thủ, cứ kéo dài tình huống như thế, đấu chiến thành có thể nói là không có phần thắng chút nào, trừ phi là mượn nhờ cái khác lực lượng cường đại, một lần tính triệt để đánh tan quần ma công kích, giết hết quần ma thủ lĩnh, để nó cảm giác không cách nào công phá, mới có thể tối lui. Chưa xong con tiếp. Đợt một chương 1742, mật sự tình bí văn, trùng. Mặc dù ba tên đấu chiến thành pháp chủ nói lý do đều rất đơn giản, cơ hồ là một câu mang qua, nhưng Từ Trường Thanh lại không khó nghe ra chân chính vì đấu chiến thành an nguy cân nhắc người chỉ có đầy trời pháp chủ, về phần Thánh Thiên pháp chủ càng nhiều hơn chính là tư tâm, mà đấu chiến pháp chủ thì tựa hồ đối với tìm kiếm Phật Châu bên trong bí mật tồn tại rất lớn lo lắng. BFS đấu chiến thành cho dù là lấy đấu chiến pháp chủ làm chủ, nhưng tả hữu vệ thành pháp chủ cũng đồng dạng cũng có rất lớn quyền lợi, ba người tranh chấp không hạ, cũng đều không nghĩ ở thời điểm này đem quan hệ làm cứng rắn, đành phải đem cuối cùng quyền quyết định đặt ở đem Phật Châu tìm về, tại đấu chiến thành khổ hạnh tăng bên trong có cực cao danh vọng Già Sen Tôn giả trên thân. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Từ Trường Thanh cho dù trong lòng có dự định, cũng không có lập tức làm ra lựa chọn, ngược lại là một bộ trầm tư hình, tựa hồ tại suy nghĩ hai bên được mất. Nhìn thấy Từ Trường Thanh một bộ do dự hình, Thánh Thiên pháp chủ muốn mở miệng thuyết phục, nhưng đầy trời pháp chủ lại đoạt trước một bước nói, khoảng thời gian này các thành đấu chiến bộ đại thánh lần lượt xuất hiện nhập ma tình huống, mà lại dựa theo trước kia cách làm căn bản là không có cách xua tan nhập ma người thể nội ma khí. Hiện tại cái này loại tình huống mặc dù còn không có tạo thành rất tổn thất lớn, nhưng đi làm phải toàn bộ đấu chiến bộ lòng người bàng hoàng, tăng thêm ma giới lúc này đến công, tình huống không thể lạc quan nha. Mặc dù đầy trời pháp chủ không có đề cập tìm kiếm Phật Châu bên trong bí mật, nhưng nó ý trong lời nói lại chỉ hướng bên này, để chung quanh cái khác các bộ thần Phật thủ lĩnh nghe được không ngừng gật đầu, liền ngay cả một mực biểu hiện được rất cố chấp đấu chiến pháp chủ cũng như mày. Nghe tới lời nói này về sau, Từ Trường Thanh biết đã ngụy trang phải đủ rồi, thế là liền cũng giả vờ như phụ họa nó thuyết pháp gật đầu, đi theo đưa tay chỉ đầy trời pháp chủ. đã ngay cả già sen tôn giả cũng nhận vì chuyện này là đúng, bản tọa cũng không lại kiên trì. Hy vọng kết quả sau cùng sẽ không để cho bản tọa hối hận gần đây quyết định. Đấu chiến pháp chủ có ý riêng thở dài, đi theo quay người hướng đại điện sau bên cạnh đi đến, cũng nói: "Thánh thiên pháp chủ, đầy trời pháp chủ, già sen tôn giả ba vị xin mời đi theo ta." Nhìn thấy đấu chiến pháp chủ đồng ý tìm kiếm Phật Châu bên trong bí mật, Thánh thiên pháp chủ trên mặt thì lộ ra vẻ đại hỉ. Bước nhanh về phía trước, theo sát tại Thánh thiên pháp chủ thân về sau, mà đầy trời pháp chủ lại đối đấu chiến pháp chủ như có điều suy nghĩ, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo. Từ Trường Thanh nghe tới đấu chiến pháp chủ, liền biết nàng đây là muốn đi lật xem lịch đại đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú, tìm kiếm cùng Phật Châu có liên quan nội dung, đối này hắn tự nhiên cũng vui vẻ tại tương trợ. Dù sao lại có cái gì điện tịch có thể so với đấu chiến thành chi chủ sinh hoạt thường ngày chú càng thêm kỹ càng ghi chép nơi này quá khứ đại sự cùng bí mật. Bốn người khi tiến vào hậu điện về sau, liền leo lên một cái phù đài, đi theo tựa như người thế tục ở giữa thang máy đồng dạng không ngừng hạ xuống, từ so bình đài lớn hơn không được bao nhiêu nạ ổ rơi vào đấu chiến thành nội bộ. Tại nạ ổ chung quanh trên vách đá, mở từng đầu thông hướng không biết chi địa thông đạo. Mặc dù bởi vì pháp trận phòng ngự chờ một chút nguyên nhân không cách nào nhìn ra cuối lối đi là tình huống như thế nào, nhưng trong thông đạo không ngừng phát ra khí tức phán đoán, trong này rất có thể là đấu chiến thành ẩn tàng chân chính lực lượng. Rất nhanh phù đài tựa hồ hạ lạc đến đấu chiến thành giải đất trung tâm, nơi này là một cái cự đại nguyên hình thạch thất. Trung quanh che kín lớn nhỏ không đều cửa đá. Nơi này chính là lịch đại đấu chiến pháp chủ cất giữ chiến lợi phẩm địa phương, mỗi cái sau cửa đá mặt đều cất giữ đại lượng ma bảo, mỗi một cái ma bảo chủ nhân đều nhìn thành ma giới chúa tể một phương. Thánh thiên pháp chủ tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, hắn nhìn thấy đầy trời pháp chủ lộ ra vẻ nghi hoặc. Liên chủ động giải thích một phen, nghiêm nhiên đem mình xem như chủ nhân nơi này như. Nhìn về phía đấu chiến pháp chủ ánh mắt cũng mang theo một tia đấu kỵ cùng ác khí. Lúc này, Từ Trường Thanh mới phát hiện Thánh Thiên pháp chủ hòa đấu chiến pháp chủ hai người sở tu Phật pháp khí tức. Mặc dù đều có đặc điểm, nhưng cũng có rất nhiều nơi cực kỳ tương tự, mà lại hai người đều là lấy truy loại làm vì bản mệnh pháp bảo, mà hai người bản mệnh luyện chế pháp bảo thủ pháp cũng cực kỳ tương tự, hẳn là xuất từ cùng một người hoặc là cùng một mạch nhân thủ. Bởi vậy không khó phán đoán, hai vị này đấu chiến thành pháp chủ quan hệ không cạn, rất có thể sư xuất đồng môn, thậm chí khả năng vì đấu chiến pháp chủ chi vị tranh đấu lẫn nhau. Cuối cùng một cái thắng, được đấu chiến pháp chủ chi vị, một cái bại, lui khỏi vị trí thứ tịch. Đấu chiến pháp chủ khống chế phù đài, rơi xuống lớn nhất kia một cái phía trước cửa đá trên bình đài, đi xuống bình đài về sau, cũng không nói thêm cái gì, đưa tay đặt ở trên cửa đá, đi theo giống như là rất dùng sức đẩy về phía trước đi, nguyên bản coi như vai hùng trên mặt nổi gân xanh, nhìn qua lộ ra nhiều hơn một phần giữ tận lệ khí. Tại nó thôi thúc dưới, cao hơn 10 trượng cửa đá chậm rãi mở ra một đạo khe hở, thẳng đến đạo này khe hở hoàn toàn có thể dung nạp đi một mình đi vào lúc, đấu chiến pháp chủ mới thu tay lại, cũng thật dài nôn thở một hơi, hô hấp cũng nặng nề không ít. Tựa hồ vừa rồi phế rất lớn khí lực. Tại đấu chiến pháp chủ đẩy cửa đá thời điểm, Từ Trường Thanh liền phát hiện nàng cũng không có vận dụng bất luận cái gì thần thông pháp lực, mà là chỉ bằng vào lực lượng của thân thể đi đẩy cửa. Vẹn vẹn nhìn cái này cửa đá lớn tiểu cùng đặc thù trọng thạch chất liệu, liền tại trăm vạn cân trở lên, nếu là đang tính bên trên khắc tại trên cửa đá các loại gia tăng nó nặng lượng pháp trận, toàn bộ cửa đá trọng lượng khả năng quá ngàn vạn, thậm chí quá trăm triệu, dùng cái này đánh giá coi là hai phiến cửa đá rất có thể không thể so nguyên một tòa cao trăm trượng núi nhẹ bao nhiêu. Mọi người đều biết, tại Côn Lôn Tam giới có năng lực bổ ra sơn phong, chặt đứt hán hải người vì số đông đảo. Cơ hồ tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên lại có được bản mệnh pháp bảo người cũng có thể làm đến, nhưng nếu là muốn chỉ bằng vào nhục thân chi lực đem một ngọn núi nâng lên, chỉ sợ cũng ngay cả đại phá diệt ma chủ cũng vô pháp làm được điểm này. Mặc dù Thánh Thiên pháp chủ thôi động cửa đá không cách nào cùng dơ lên sơn phong đánh đồng, nhưng cho dù dạng này cũng đã phi thường khó lường, bực này nhục thân lực lượng chỉ sợ cũng ngay cả Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân cũng vô pháp tới địch nổi, có lẽ chỉ có kim tiên bản thể hồng hoang nhục thân mới có thể thắng nàng một bậc. Từ Trường Thanh tại từ kia một người lớn nhỏ cửa đá khe hở đi qua thời điểm, thử để cho mình ma đế phân thân đẩy. Có lẽ là bởi vì ma đế phân thân chính là pháp lực ngưng kết, trên cửa đá pháp trận hình thành một loại kháng cự chi lực, đồng thời đem hắn thêm tại trên cửa đá lực lượng gia tăng gấp 10 phản kích lại, đem tay của hắn cho bắn ra. Cái này phiến cửa đá trừ sử dụng đấu chiến pháp chủ đại ấn bên ngoài, chỉ có dùng nhục thân lực lượng mới có thể đem nó mở ra, nếu là dùng pháp lực, liền sẽ lấy gấp 10 phản kích lại. Từ Trường Thanh tay bị bắn ra lúc, tại phía trước dẫn đường đấu chiến pháp chủ tựa hồ biết chuyện phát sinh phía sau, thế là nhắc nhở một tiếng. Nghe tới nhắc nhở âm thanh, nguyên bản cũng muốn nếm thử cửa đá trọng lượng hiểm nguy pháp chủ nghe xong, cũng không có đang xuất thủ. Tiến vào sau cửa đá, bốn người liền tới đến một gian không coi là quá lớn thạch thất bày đầy đủ loại giá sách, trên giá sách chỉnh tề trưng bày một quyển sách viết tại bối diệp bên trên lịch đại đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú. Đấu chiến pháp chủ tướng ba người lĩnh được một loạt trước kệ sách, nói, nơi này là đạt được Phật Châu về sau đấu chiến pháp chủ suốt đời ghi chép, bao quát bản tọa sư tôn ở bên trong, tổng cộng có 6 vị, nếu là muốn tìm ra Phật Châu bí mật, tất nhiên ở ngay chỗ này. Nói xong, nàng liền trực tiếp giơ tay cầm lên một quyển bối diệp thư quyển, để ở một bên trên bàn đá, mở ra lật nhìn lại, hai người khác thấy thế, cũng không khách khí. Riêng phần mình cầm một quyển tại trước mặt bối diệp thư quyển, cẩn thận tra tìm trong đó mỗi một điểm đường tắc. Mà Từ Trường Thanh cũng không có lấy lên trước mặt sinh hoạt thường ngày chú, mà là nhìn xem phía trên minh bài, tìm được cất giữ đấu chiến pháp chủ đích sư tôn cũng chính là trước đây đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú giá sách, đi theo trực tiếp dùng thần niệm quét nhìn cái này trên giá sách bối diệp thư quyển, đồng thời để cái khác phân thân tại đạo tâm cảnh giới trung tướng nó cảm ứng được những cái kia văn tự sửa sang lại. Rất nhanh, Từ Trường Thanh liền đem cái này trên giá sách thư quyển thu sạch nhập trong đầu, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh đọc trong đó nội dung. Bởi vì những này sinh hoạt thường ngày chú tất cả đều là đấu chiến pháp chủ bản nhân viết, mà những này đấu chiến pháp chủ cũng không có cái gì văn thải có thể nói, khiến cho thư quyển bên trên văn tự nhìn qua lộ ra khô cằn, nội dung cũng cực kỳ hỗn tạp, tuyệt đại đa số nội dung đều là một chút quá khứ quyết sách chính lệnh. Ngay tại những này khô cằn văn tự ở giữa, Từ Trường Thanh lại tìm được không ít mình muốn biết đến nội dung. Chính như Từ Trường Thanh đoán nghĩ như vậy, đầy trời pháp chủ chính là Phật giới cùng Thánh Khư sản phẩm, trong đó ma giới cũng có chỗ tham gia cho. Mặc dù trong này cũng không có nói tới đầy trời pháp chủ là như thế nào làm được bị Côn Lôn Tam giới Thiên đạo tán thành, nhưng lại tại một câu bên trong nâng lên một cái không thể bỏ qua chi tiết, đó chính là đưa đầy trời pháp chủ đến đấu chiến thành người là Diệt Gia gia chủ đương thời Diệt Tử. Trong những lời này nội dung không nhiều, nhưng cũng đã đủ Từ Trường Thanh làm ra phỏng đoán. Liên tưởng đến Diệt Gia đại thôn vệ ma thần pháp tướng cùng nuốt thiên ma đạo bên trong có thể thôn vệ bất kỳ lực lượng nào thần hiệu, Từ Trường Thanh liền phỏng đoán nếu để Diệt Gia cường giả đem kia thánh khư dị vực thần linh thần hỏa, thần lực toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, như vậy dị vực thần linh còn lại chính là bản thân huyết mạch. Mà huyết mạch này nếu như là lấy Côn Lôn Tam giới sinh linh huyết mạch làm chủ, thì như nói hôn chủng người cùng chọc thú nhân, như vậy người kia rất có thể liền có thể đạt được tiên đạo tán thành, không còn sẽ đối nó bài xích. Về sau lại tu luyện Côn Lôn Tam giới pháp môn khôi phục thực lực, mà bản thân hắn huyết mạch đi nguyên lưu lại dị vực thần linh thần lực cũng sẽ theo lấy thực lực tăng lên dần dần khôi phục, từ đó hình thành hiện tại đầy trời pháp chủ dạng này đặc thù pháp lực. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh điều phỏng đoán này, nhưng Từ Trường Thanh lại cảm giác được điều phỏng đoán này chính là sự thật, đồng thời dùng cái này để phán đoán vì sao Thánh Khư không biết vận dụng phương pháp này dung nhập Côn Lôn Tam giới, cũng có thể có được đáp án hợp lý. Trong đó thương vong tự nhiên là nguyên nhân chủ yếu, ngẫm lại thần hỏa, thần lực chính là Thánh Khư thần linh tồn tại căn bản, đem nó bóc ra không thua gì đem nó trực tiếp giết chết, tăng thêm Diệt Gia nuốt tiên ma đạo bản thân cũng lấy bá đạo chứ danh, tất nhiên tại rút ra thần hỏa thần lực đồng thời cũng tác dụng tại thụ thuật giả nhục thân bên trên, cho dù có cái gì bảo hộ biện pháp, nghĩ đến trong đó thương vong cũng cực lớn, nếu không cũng sẽ không cuối cùng chỉ thành công như nhau. Tiếp theo hẳn là Thánh Khư thuần huyết người tư tâm bị phá, dù sao tại Thánh Khư hay là lấy thuần huyết người vì tôn, bọn hắn trời sinh liền đối với thần hỏa thần lực cực kỳ ỷ lại, không thể lại từ bỏ thần hỏa thần lực, biến thành một phàm nhân. Bọn hắn cho dù từ bỏ thần hỏa thần lực, cũng không nhất định sẽ bị Côn Lôn Tiên Đạo tán thành, bởi vì bọn hắn huyết mạch trong cơ thể là lấy từng cái dị giới thần vực còn sót lại sinh linh huyết mạch làm chủ, cho dù không có thần hỏa thần lực, y nguyên sẽ bị bài xích. Cho nên loại này bóc ra thần hỏa thần lực cách làm, cuối cùng lích lợi sẽ chỉ là những cái kia bị bọn hắn xem thường, xem làm nô tài hỗn chủng người cùng chọc thú nhân, kể từ đó Thánh Khư tự nhiên sẽ không lựa chọn phương pháp này, đến giải quyết Thánh Khư dung nhập Côn Lôn Tam giới nan đề. Một điểm cuối cùng rất có thể cùng Diệt Gia có quan hệ, vô luận Diệt Gia phía sau là thân phận gì, bọn hắn hậu thiên ma bản chất vẫn là sẽ không thay đổi, Thánh Khư thần linh đối ma khí cô kỵ từ trước đó xử lý xuất hiện tại Thánh Khư ma giới cửa vào lúc loại kia như Lâm đại địch thái độ liền có thể nhìn ra, cùng ma giới hợp tác đối bọn hắn đến nói, không khác bảo hộ luật ra. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1743, mật sự tình bí văn, hạ, ở đời trước đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú bên trong, Từ Trường Thanh trừ tìm được liên quan tới đầy trời pháp chủ sự tình bên ngoài, còn tìm được một chút cùng Diệt Gia có liên quan sự tình, những chuyện này đều là phần lớn đều là một chút cùng Diệt Gia không muốn người biết hợp tác. Tại những này liên quan tới Diệt Gia nội dung bên trong, tầng thứ 2 đề cập tới một cái lẽ ra không nên xuất hiện ở đây mặt nhân vật, người này chính là Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai. Căn cứ Từ Trường Thanh trong trí nhớ Phật giới pháp chủ truyện ký loại hình thư tịch ghi chép, người này là Phật giới vài ngàn năm trước Bồ Tát thừa đại pháp chủ, tại Phật giới kinh điển bên trong liên quan tới người này ghi chép cũng không nhiều, chỉ là biết người này cực kỳ bình thường, tựa hồ không có cái gì đại công nghiệp, tại vị thời gian cũng không dài, chỉ có một hơn trăm năm. Chỉ là để người kỳ quái là tại bao quát Bồ Tát thừa ở bên trong tuyệt đại bộ phận tông thừa trong thư tịch, Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai đánh giá cũng không cao, chỉ có tại Phật giới lấy viết sử chứ danh Thiên Thu Nho Phật pháp chứng, đối nó có cực cao đánh giá. Pháp chứng chính là Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai viên tịch 200 năm sau nhân vật xuất hiện, viết Phật giới biên niên sử cùng Phật giới đại năng truyện ký có bình luận chính là công nhận công bằng, cơ hồ tất cả tông thừa bên trong cất giữ tông môn sử truyền đều là lấy pháp chứng phiên bản làm chủ, chỉ là hắn đối Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai truyện ký có bình luận, khiến người ta cảm thấy có sai lầm tiêu chuẩn, chỉ có Bồ Tát thừa tượng trưng cất giữ một bản đặt ở Từ Bi Vệ Thành. Nhưng liền là một nhân vật như vậy tính danh lại thận trọng việc xuất hiện tại đấu chiến trước thành pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú bên trong, mà tại đoạn này nâng lên người này văn trong chữ, nói là Diệt Gia đem hai kiện Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai bảo vật trả lại cho Phật giới. Từ mặt ngoài nhìn, trong đó tựa hồ cũng không có vấn đề gì, nhưng ngay sau đó phía sau một câu lại khiến chuyện phía trước trở nên có chút không phổ thông. Những lời này là nói này bảo bị diệt bài điếu cúng tổ tiên bái nhiều năm, đã mất thần uy, không chịu nổi lại dùng, đưa về Phật giới sẽ để cho nó tổn hại, chỉ có thể tạm lưu tồn ở đấu chiến thành nội. Ngẫm lại một cái ma giới hậu thiên ma thế gia lại giống như là tế bái tổ tiên đồng dạng đối đãi một Phật giới Bồ Tát thừa đại pháp chủ lưu lại pháp bảo, trong đó nguyên tử không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Tìm được. Ngay tại Từ Trường Thanh đối diện ra cùng Bồ Tát thừa trước đại pháp chủ quan hệ có hoài nghi thời điểm, một bên đối tra tìm Phật Châu bí mật thái độ cực kỳ tích cực Thánh Thiên pháp chủ đông nhiên ngạc nhiên hô. Mọi người nghe tiếng đều buông xuống trong tay thư tịch, đi tới, ánh mắt rơi vào Thánh Thiên pháp chủ chỉ vào nội dung bên trên. Chỉ thấy nội dung phía trên cũng không phải là ghi chép Phật Châu bí mật, mà là trước kia một vị đấu chiến pháp chủ đối với mình một giấc mơ miêu tả. Đoạn này ghi chép thả trên thân người khác có lẽ không có cái gì dị thường địa phương, nhưng đặt ở vị này đấu chiến pháp chủ thân bên trên thì không phổ thông, bởi vì vị này đấu chiến pháp chủ là Phật Châu cái cuối cùng người nắm giữ. Cũng là hắn đem Phật Châu thất lạc ở trong huyết vụ, trừ Phật Châu bên ngoài, còn bao gồm tính mạng của hắn. Đoạn này ghi lại ngày tại vị này đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú nhất phần đuôi, chính là hắn rời đi đấu chiến thành, tiến vào huyết vụ tìm kiếm Phật Châu bí mật một ngày trước. Bởi vì nó lúc rời đi cũng không nghĩ tới mình không có khả năng trở lại, cho nên không có đối đấu chiến thành sự tình làm một cái thích đáng an bài, từ đó tạo thành về sau đấu chiến thành tại về sau trong một khoảng thời gian không có đấu chiến pháp chủ cục diện khó xử. Cũng là tại thời kỳ này, một mực bám vào đấu chiến pháp chủ dưới trướng Thánh Thiên, đẩy trời hai tên pháp chủ rời đi đấu chiến thành, tiến vào chiếm giữ Tả Hữu Vệ Thành, hình thành như bây giờ một cái tạo thế chân vạc cục diện. Từ đấu chiến pháp chủ trên mặt chán ghét biểu lộ đến xem, hiển nhiên vị này tiền nhiệm tại kẻ đến sau trong mắt địa vị cũng không cao. Đoạn này mộng cảnh ghi chép viết phi thường hỗn loạn, bên trong tràn ngập các loại ẩn dụ, để người nhìn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không nghĩ ra. Đấu chiến thành ba tên pháp chủ cũng đối này không hiểu, nhưng từ tên kia đấu chiến pháp chủ về sau cử động để phán đoán, cái mộng cảnh này tuyệt đối cùng Phật Châu bí mật có quan hệ. Mặc dù ba vị pháp chủ nhìn không ra đoạn chữ viết này bên trong ẩn tàng bí mật, nhưng là đối toàn bộ huyết vụ thiên địa có toàn cục hiểu rõ từ Trường Thanh lại có thể từ những văn tự này bên trong nhìn ra đây là một phần địa đồ, mà địa đồ tác dụng là để tìm tới huyết vụ giải đất trung tâm, tránh đi chung quanh thiên địa trận thế nguy hiểm, cuối cùng đạt tới Phật Châu chỗ bí mật, cũng chính là khối kia hồng hoang mảnh vỡ. Muốn xem hiểu đoạn này có quan hệ mộng cảnh văn tự rất khó, chỉ có đối huyết vụ thiên địa hoàn cảnh địa lý có toàn cục hiểu rõ người mới có thể từ những này ẩn dụ văn tự trông được xuất cụ thể phương vị bên trong. Ngoài ra, căn cứ đoạn này mộng cảnh văn tự miêu hội ra chỉ dẫn đồ, mặc dù mục đích cuối cùng nhất là chính xác, nhưng quá trình lại tràn ngập lỗ hổng, muốn là dựa theo cái này đồ đi tìm khối kia có thể khống chế toàn bộ huyết vụ hồng hoang mảnh vỡ, chỉ sợ ở nửa đường bên trên liền sẽ gặp phải vô số nguy hiểm, chỉ có dựa vào vận khí mới có thể tiến nhập nơi đó. Theo văn chữ chi tiết đến xem, đây cũng là năm đó cái kia trong lúc vô tình tiến vào hồng hoang mảnh vỡ đấu chiến bộ thần Phật chân thực kinh lịch, chỉ là không biết làm sao bị ghi chép đến Phật Châu bên trong. Lại là thế nào bị vị kia đấu chiến pháp chủ dẫn phát ra, hình thành một cảnh, nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là sâu này Phật Châu cũng đã không có tác dụng gì. Đây rốt cuộc là viết cái gì đồ vật? Khó hiểu. Đấu chiến pháp chủ như mày, nói, Thánh Thiên pháp chủ, ngươi tại sao lại cho rằng cái này cùng này chuỗi Phật Châu bên trong cất giấu bí mật có quan hệ? Trong đó lý do ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, làm gì ra vẻ không biết. Thánh Thiên pháp chủ lạnh lùng nhìn đấu chiến pháp chủ một chút, tranh phong tương đối nói, nếu như đoạn chữ viết này không phải cùng Phật Châu bên trong bí mật có quan hệ, như vậy sư phó năm đó cần gì phải nhiều lần nghiên cứu đoạn chữ viết này? Hẳn là ngươi nhận làm sư phó giống như ngươi chỉ biết chém chém giết giết sao? Ngươi. Đấu chiến pháp chủ nắm đấm siết chặt, tựa hồ muốn động thủ cho đối phương một chút giáo huấn, nhưng cuối cùng nàng hay là nhịn xuống, thở sâu, phản bác, nếu như đoạn chữ viết này thật trọng yếu như vậy, vì sao sư tôn sinh hoạt thường ngày chú bên trong không có ghi chép bất luận cái gì có liên quan với đó nội dung? Chính là bởi vì bí mật trọng đại, cho nên mới không thể ghi chép đến sinh hoạt thường ngày chú bên trong. Thánh Thiên pháp chủ nói chuyện, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem đấu chiến pháp chủ, nói, mà lại ta có thể khẳng định sư phó tại viên tịch trước đó, đem bí mật này báo cho một người, người này đã từng nhiều lần xuất nhập trong huyết vụ, tìm kiếm Phật Châu bên trong bí mật. Ngươi nói đúng không? Đấu chiến pháp chủ đại nhân. Cái gì? Đấu chiến pháp chủ biết chuyện này? Một bên không có tham gia đôi này đồng môn tranh chấp hiểm nguy pháp chủ nghe tới Thánh Thiên pháp chủ lời nói, sửng sốt một chút, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đấu chiến pháp chủ, tựa hồ khó mà tin được đấu chiến pháp chủ sẽ làm ra loại trong ngoài bất nhất này sự tình. Đấu chiến pháp chủ hừ lạnh nói, "Hừ. Sư tôn nói ngươi làm người đa nghi, tự phụ. Quả nhiên không sai. Bản tọa những năm này tiến vào trong huyết vụ nguyên nhân mọi người đều biết, đều là vì chém giết tà ma, làm sao đến ngươi nơi đó lại thành có ý khác rồi?" Mặc dù đấu chiến pháp chủ thần sắc trấn định, hiên ngang lẫm liệt, không có chút nào bất luận cái gì biểu tình bất an, để người nhìn liền cảm thấy tin phục, nhưng nó giấu ở kim giáp trường bảo và táo cái đuôi lúc này lại không tự chủ được run run mấy lần, cho thấy nội tâm có chút hư. Chi tiết này chỉ có đứng tại bên cạnh người dựa vào sau Từ Trường Thanh mới có thể trông thấy, mà Từ Trường Thanh tự nhiên cũng không có phá dự định, cho nên đem nó không nhìn. Tiếp tục giả vờ như nhìn kia đoạn văn tự dáng vẻ. Thánh Thiên pháp chủ có chút không buông tha từng bước ép sát nói, cái gì gọi là có ý khác? Ngươi có dám đối trời phát thệ? Tốt, đều đình chỉ đi. Có lẽ là bởi vì đấu chiến pháp chủ xưa nay làm người cùng công nhận tính tình đều cùng Thánh Thiên pháp chủ chất vấn chi ngôn không gặp nhau, khiến cho đầy trời pháp chủ cũng không tự chủ được khuynh hướng đấu chiến pháp chủ bên này, tại nhìn thấy Thánh Thiên pháp chủ còn chuẩn bị tạo áp lực thời điểm, mở miệng ngắt lời nói, những chuyện này đều cùng Phật Châu bên trong bí mật không quan hệ. Chúng ta hay là trở lại chính đề lên đây đi. Mặc dù tại đấu chiến thành ba tên pháp chủ bên trong, đầy trời pháp chủ hữu vệ thành thực lực yếu nhất, nhưng hắn dù sao cũng là tam đại pháp chủ một trong, địa vị cũng không so hai người thấp, mà lại tại hiện ở trong tình hình này, ngược lại là theo lẽ công bằng xử sự hắn càng có quyền quyết định, cho nên đấu chiến pháp chủ hòa Thánh Thiên pháp chủ cũng đều trầm mặc lại, chỉ là tương hô ở giữa vẫn là lặng lẽ tương đối. Gia Sen tôn giả, ngươi là có hay không có phát hiện? Đầy trời pháp chủ chú ý tới Từ Trường Thanh cố ý để trên mặt lộ ra ngoài suy nghĩ sâu xa biểu lộ, liền hỏi. Đầy trời pháp chủ cũng hấp dẫn hai gã khác pháp chủ. Như Từ Trường Thanh mong muốn, ba tên pháp chủ ánh mắt đều tập trung đi qua. Từ Trường Thanh vẫn không có nói chuyện, tựa hồ cũng không để ý đến đầy trời pháp chủ hỏi thăm, chỉ là lặng lặng nhìn đoạn chữ viết này. Tại ba tên pháp chủ cảm thấy thất vọng thời điểm, hắn bỗng nhiên dẫn động một tia pháp lực tại trên đỉnh đầu của mình hình thành một mảng lớn cơ hồ bao trùm toàn bộ thạch thất đỉnh cho mây mù. Mảnh này trong mây mù rất nhanh liền hiện ra một cái Phật Ma chiến trường toàn cục đồ, bất quá đây chỉ là căn cứ đoạn chữ viết này hình thành huyết vụ thiên địa đơn giản hóa toàn cục đồ. Tại đồ bên trong hắn lấy huyễn tượng hình thức này để văn tự bên trong những cái kia xung làm lộ tuyến tiêu ký ẩn dụ hiện lên ở đồ bên trong, cuối cùng hình thành một ngón tay hướng khối kia hồng hoang mảnh vỡ bản đồ. Nhìn thấy một màn này, ba tên pháp chủ biểu lộ không hề giống nhau. Đây trời pháp chủ biểu hiện được càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, hắn thấy có thể nhanh chóng tìm tới trong truyền thuyết kia bí mật, liền có thể nhanh chóng tiêu di đấu chiến thành hiện tại nguy cơ. Thánh Thiên pháp chủ thì là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên hắn không ngờ đến Từ Trường Thanh lại có thể nhanh như vậy giải đọc ra văn tự bên trong huyền bí. Về phần đấu chiến pháp chủ thì lộ ra cực kỳ bình tĩnh, chỉ là tại bức ảnh hình thành, đồng thời xuất hiện ẩn dụ chỗ đối ứng vị trí lúc, trên mặt của nàng hiện lên một tia âm trầm biểu lộ, mà về sau tầm mắt của nàng rơi vào đồ bên trong cuối cùng ghi rõ mấy cái kia ẩn dụ vị trí bên trên. Trong mắt cũng lộ ra một tia tỉnh ngộ chi sắc, về phần phía trước những cái kia ẩn dụ vị trí thì giống như là sớm đã biết như, không có để nàng nhìn nhiều. Tại đem đoạn chữ viết này giấu giếm địa đồ truyền lại cho ba tên pháp chủ về sau, Từ Trường Thanh liền đem pháp lực thu hồi, huyễn tượng cũng tiêu tán theo, sau đó không tiếp tục cùng ba người thảo luận ý tứ, phối hợp đi đến cái khác cất giữ đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú trước kệ sách, tiếp tục dùng hắn độc môn phương pháp đem những này bối diệp thư quyển bên trong nội dung ghi chép lại. Lúc này ba tên pháp chủ đều lặng lặng đứng ở nơi đó, đem vừa rồi nhìn thấy bức ảnh nhiều lần xem, để cho mình nhớ được càng lao một chút. Đối bản đồ này có hiểu biết đấu chiến pháp chủ hiển nhiên nhớ được càng mau một chút, rất nhanh liền khôi phục như thường, nhìn thấy hai người khác còn tại xem, liền cố ý nói, hiện tại như là đã có địa đồ, chúng ta nên tạo thành một đội nhân mã đi tìm kiếm một chút, tốt nhất tại ma giới những tên kia phát động công kích trước đó. Đấu chiến pháp chủ cố ý hành vi hiển nhiên đạt tới mục đích, hai gã khác pháp chủ đều không thể đem toàn bộ nội dung ghi nhớ, đầy trời pháp chủ ngược lại là không quan trọng, mà thánh thiên pháp chủ thì trên mặt hiện ra vẻ tức giận, muốn mở miệng cửa trách, nhưng cũng nhìn xuống. Ta cũng đồng ý tổ chức một đội nhân mã. Thánh thiên pháp chủ hiếm thấy đồng ý đấu chiến pháp chủ đề nghị, nói theo, hiện tại quần ma đến công, đấu chiến pháp chủ ngươi muốn tọa trấn đấu chiến thành, đội nhân mã này hay là để ta tới xuất lĩnh đi. Đấu chiến pháp chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ha ha, từ ngươi đến xuất lĩnh cũng không phải là không có vấn đề, chỉ bất quá ngươi đối trong huyết vụ nguy hiểm lại hiểu bao nhiêu, đừng đến lúc đó địa phương không tìm được, ngược lại là đem người cũng rơi vào đi. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1744, tạo hóa nguy đồ, thượng, đấu chiến thành tam đại pháp chủ riêng phần mình nắm giữ khu vực khác biệt, tác dụng cũng không hề giống nhau. Tả hữu vệ thành chủ thủ, cấu trúc pháp trận phòng ngự bảo vệ toàn bộ đấu chiến thành trưởng khống khu vực, cho nên tả hữu vệ thành người phần lớn đều rất ít xâm nhập đến trong huyết vụ. Về phần đấu chiến thành bản thành thì chủ công, thường xuyên sẽ chủ động xuất kích, xuyên qua huyết vụ thiên địa, tiến vào ma giới khu khống chế vực, cùng ma giới bên trong người giao chiến, có đôi khi bọn hắn vì đánh lén chi tiện, không thể sử dụng ma vực hành lang, chỉ có thể đi qua trong huyết vụ, làm đến bọn hắn đối máu xương mù tình huống bên trong tương đối muốn càng hiểu hơn một chút. Tăng thêm từ khi đương nhiệm đấu chiến pháp chủ vào chỗ đến nay, đấu chiến thành hiếu chiến chi tâm càng thêm nồng hậu dày đặc, chủ động công kích số lần cơ hồ là bên trên hai vị tổng cộng, mà lại vào sân tiến vào huyết vụ thiên địa khu vực trung tâm, cái này khiến nàng đối huyết vụ thiên địa hiểu rõ cùng ngăn cản huyết vụ ăn mòn thủ đoạn đều vượt xa khỏi cái khác hai vị pháp chủ. Mặc dù thánh thiên pháp chủ vẫn nghĩ chủ động đem tìm kiếm Phật Châu chuyện bí mật ôm ở trên người, nhưng đấu chiến pháp chủ ưu thế thực tế thái minh hiển. Tại một phen tranh chấp qua đi, thánh thiên pháp chủ trở nên có chút từ nghèo, tăng thêm một lòng vì công hiểm nguy pháp chủ ủng hộ, cuối cùng chỉ có thể đồng ý từ đấu chiến pháp chủ đến chủ trì chuyện này. Chỉ bất quá, tại thánh thiên pháp chủ bị ép tiếp nhận cái này an bài thời điểm, ánh mắt của hắn lấp loé không yên, hiển nhiên không sẽ thành thành thật thật nghe theo phân phó. Đối này cái khác hai tên pháp chủ vô cùng rõ ràng, thế nhưng không nói thêm gì, dù sao lấy thánh thiên pháp chủ tính cách có thể tại trên miệng đáp ứng đã rất không tệ, lại tiếp tục bước xuống dưới, để hắn phát hiện, chỉ sẽ thương tổn quan hệ lẫn nhau, ảnh hưởng tương lai cùng ma giới chiến sự. Huống chi, đấu chiến pháp chủ cũng không lo lắng chút nào thánh thiên pháp chủ năng đủ tại mình trước đó tìm tới đồ bên trong chỗ bày ra địa điểm. Dù sao nàng vì tìm ra bí mật này từng rất nhiều lần ra vào huyết vụ. Đối huyết vụ hiểu rõ không đơn giản vượt qua thánh thiên pháp chủ, thậm chí vượt qua lịch đại đấu chiến pháp chủ. Mà lại nàng bản thân thượng cổ huyết mạch đối huyết vụ chi lực cũng có rất mạnh sức chống cự cùng hấp thu lực, huyết vụ gần như không có khả năng đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Như là như thế này còn không thể tại thánh thiên pháp chủ trước đó tìm tới mục tiêu, như vậy nàng cái này đấu chiến pháp chủ liền trắng khi nhiều năm như vậy. So sánh với cái khác hai tên pháp chủ đối từ trường thanh thông qua kia đoạn văn tự ghi chép trô biến hóa ra địa đồ còn tỏ vẻ ra là một vẻ hoài nghi đến, đấu chiến pháp chủ thì là hoàn toàn tin tưởng cái này địa đồ chính là nàng tìm kiếm nhiều năm đáp án. Bởi vì đoạn chữ viết này nàng không phải lần đầu tiên nhìn, tại nàng trở thành đấu chiến pháp chủ trước đó liền đã biết có một đoạn này văn tự tồn tại, đồng thời vì thế nàng cố gắng tu luyện, đánh bại bao quát đương nhiệm thánh thiên pháp chủ ở bên trong tất cả cường địch, leo lên đấu chiến pháp chủ chi vị, cũng tại cùng ngày liền tiến vào cái này trong thạch thất nhìn thấy hoàn chỉnh văn tự. Từ lúc vị ngày đó bắt đầu, nàng liền không ngừng xâm nhập đến trong huyết vụ tìm kiếm văn tự bên trong chỗ ám dụ bí mật kia chi địa, đối với văn tự trước một đoạn chỗ ám dụ địa điểm nàng đã đều tìm được, nhưng sau một đoạn thì còn hiện không đủ. Mà bây giờ từ trường thanh vẽ ra địa đồ, cùng nàng chỗ tìm tới địa điểm hoàn toàn ăn khớp. Cho dù phía sau bộ phận còn không có đạt được chứng thực, nhưng cái này cũng đủ làm cho nàng xác định địa đồ là thật. Tại làm ra quyết định về sau, mấy người liền rời khỏi thạch thất, từ đường cũ trở về. Mặc dù từ trường thanh chưa thể trong thời gian ngắn như vậy lượt duyệt trong thạch thất tất cả đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú, nhưng chỉ bằng vào hắn đọc kia một bộ phận đã đầy đủ hắn hiểu rõ đấu chiến thành quá khứ cùng đại bộ phận huyền bí. Huống chi, hắn còn tại những cái kia trong sách vợ tìm ra một tia liên quan tới diệt ra tại sao lại cùng Phật giới hoặc là nói cùng Phật giới Bồ Tát thừa quan hệ tốt như vậy manh mối, điểm này manh mối đã đủ để cho hắn cân nhắc ra đại khái toàn cảnh, còn lại cũng chỉ có đi chứng thực những này cân nhắc. Chỉ bất quá chuyện này chỉ có thể giao cho Đa Bảo phân thân đến làm, dù sao có quan hệ chư thiên tổng cầm Như Lai ghi chép hay là lấy Phật giới chiếm đa số. Tại trở lại đại điện về sau, Thánh Thiên Pháp chủ liền tức giận mang theo mình người. Rời đi đấu chiến đại điện, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có cùng một cùng rời đi, mà là bị đấu chiến pháp chủ mạnh lưu lại. Nàng làm như vậy trừ là vì để tránh cho Thánh Thiên Pháp chủ tớ Từ Trường Thanh nơi này đạt được trợ giúp bên ngoài, cũng là vì một món khác bối rối đấu chiến thành cùng trái phải vệ thành nhiều ngày đại sự này chính là không ngừng có đấu chiến bộ đại thánh không cách nào dựa theo trước kia phương pháp thanh trừ ma khí, từ đó hóa Phật vì ma. Cái này loại tình huống tại trái phải vệ thành còn khá tốt, dù sao dưới quyền bọn họ đấu chiến bộ đại thánh chủ yếu là lấy phòng ngự là chính, rất ít xâm nhập đến trong huyết vụ cùng ma giới khu vực, tiếp xúc ma khí số lần cũng không nhiều, nhưng đấu chiến thành đấu chiến bộ đại thánh thì hoàn toàn khác biệt. Không đơn giản tiếp xúc ma khí số lần nhiều, thậm chí có ít người vì tăng lên chiến lực, cố ý dẫn động ma khí nhập thể, kích phát thể nội phần nguyên. Cho nên khi vấn đề xuất hiện thời điểm, đấu chiến thành đấu chiến bộ đại thánh thì bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Mấy có lẽ đã chiếm cứ đấu chiến thành một nửa chiến lực chủ yếu. May mà đấu chiến thành dù sao cũng là chủ thành, cho dù chiến lực tổn thất, Ý Liên Nguyên vượt xa khỏi cái khác hai tòa vệ thành. Bất quá, tình huống hiện tại thực tế không thể lạc quan, cô không nói đến đối những cái kia xảy ra vấn đề đấu chiến bộ đại thánh chỉ có thể làm dịu triệu chứng, không thể cắm dễ, liền ngay cả cái khác một chút còn chưa xuất hiện rõ ràng dị thường đấu chiến bộ đại thánh cũng bắt đầu có bị ma khí phản phệ dấu hiệu. Tại dạng này tiếp tục, chỉ sợ không đợi ma giới đến công, đấu chiến thành người liền trước một bước tự hành sụp đổ, cho nên đối với đấu chiến pháp chủ mà nói, cho dù nàng đối giải quyết bối rối nàng nhiều năm Phật Châu bí mật càng cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không thể không lấy chính sự làm chủ, trước giải quyết phiền toái trước mắt, lại làm sự tình khác. Vì giải quyết vấn đề này, đấu chiến pháp chủ chuyên môn đem mặt khác hai tòa vệ thành bên trong đối ma khí hiểu rõ sâu nhất những cái kia khổ hạnh tăng nhóm triệu tập đến cùng một chỗ. Từ trường thanh chỗ ngụy trang giả sen tôn giả chính là đấu chiến thành khổ hạnh tăng đứng đầu, mà lại tại người khác xem ra, giả sen tôn giả nhiều năm thân ở trong huyết vụ, cũng đối như thế nào thành trừ ma khí cực kỳ thấu hiểu, tự nhiên là việc này lựa chọn hàng đầu người. Tại hai vị vệ thành pháp chủ rời đi về sau, đấu chiến pháp chủ liền tự mình dẫn theo lưu lại khổ hạnh tăng chúng nhóm, tiến về ở vào đấu chiến đại điện một bên linh cốt địa cung. Cùng cái khác hai tòa vệ thành tình huống khác biệt, nơi này đã bị ma khí ăn mòn, đấu chiến bộ đại thánh dựa vào lực lượng đã không cách nào ngăn chặn trong cơ thể của bọn họ không ngừng khuyết tán ma khí, chỉ có thể bằng vào linh cốt địa cung bên trong ngàn vạn năm tính gộp lại Phật tính Phật lực đến khống chế lại tình hình vết thương của bọn họ. Ngoài ra còn có một cái mục đích, chính là tại bọn hắn triệt để nhập ma thời điểm, vận dụng trong cung điện dưới lòng đất lực lượng đem nó triệt để giết hết, miễn đến bọn hắn chạy đi, cho đấu chiến thành mang đến phiền toái càng lớn. Dù sao mỗi một cái nhập ma sau đấu chiến bộ đại thánh đều tương đương với một ma tôn cường giả, tức liền bởi vì thiên địa dị biến nguyên cớ, ma tôn cường giả đã so quá khứ thêm ra rất nhiều, nhưng nó vẫn là ma giới tầng chót nhất lực lượng, đối đấu chiến thành cực kỳ thấu hiểu ma tôn cường giả càng là trong nguy hiểm, không dung nửa điểm qua loa. Nếu là lấy số lượng đến biểu thị đấu chiến thành cùng tạ vệ thành linh cốt địa cung bên trong Phật lực Phật tính, như vậy tạ vệ thành chính là 10, mà đấu chiến thành thì là 100. Nơi này diện tích cơ hồ là tạ vệ thành gấp 10, cất giữ ở đây linh cốt vô số kể, mỗi một tầng đều lít nha lít nhít chỉnh tề tồn phóng, phóng tầm mắt nhìn tới, làm bàn thờ Phật cột đá cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Nơi này cùng tạ vệ thành rõ ràng nhất khác nhau ngay tại ở nhận ma giới thiên đạo ảnh hưởng, Phật lực Phật tính châu ngưng tụ mà thành linh thai Phật chủng, tạ vệ thành linh thai Phật chủng chẳng qua là anh hài hình, mà nơi này linh thai Phật chủng thì hoàn toàn là trưởng thành hình, mà lại là nó chỗ đối ứng khổ hạnh tăng linh cốt khi còn sống bộ dáng, càng có thể như khi còn sống, đọc tới bản danh Phật đạo tương hợp kinh văn, nó sinh ra đến lực lượng viễn viễn bất là anh hài trạng linh thai Phật chủng có thể so sánh. Nếu không phải từ trường thanh mới vừa từ lịch đại đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú bên trong tìm được một loại khống chế cung nội pháp trận phương pháp, kịp thời đem áp chế ở trên thân khổng lồ Phật lực thông qua bản thân địa cung pháp trận chuyển rời đến địa phương khác, có lẽ tại vừa mới tiến đến một khắc này, hắn liền đã hiển lộ ra nguyên hình đến. Đấu chiến pháp chủ dẫn người trực tiếp tiến vào địa cung dưới đáy, nơi này trước kia có rất ít người tiến đến, Phật lực nồng hậu dày đặc trình độ cũng là toàn bộ đấu chiến thành số 1, tại từ trường thanh xem ra gần như có thể cùng tu di linh sơn đỉnh cây bồ đề cùng bát bảo công đức chỉ nơi ở đánh đồng. Bởi vì nơi này Phật lực Phật tính đều ngưng tụ trước kia lịch đại khổ hạnh đại đức tinh thần, cho nên đối khổ hạnh tăng mà nói, nơi này là tốt nhất chỗ tu luyện, nếu không phải có chính sự mang theo, nói không chừng bọn hắn đã từng cái ngay tại chỗ tọa hạ tu luyện. Thời khắc này địa cung tầng dưới chót nhiều hơn không ít nhân khí, không ít cột đá trước bàn thờ Phật mặt đều ngồi một trên thân quấn quanh lấy nồng hậu dày đặc ma khí, chỉ có đỉnh đầu hiện hiện Phật quang đấu chiến bộ đại thánh. Bàn thờ Phật chỗ đối ứng linh thai Phật chủng thì treo ở nó trên đỉnh đầu, từng đợt kinh văn đọc âm thanh từ linh thai thể nội truyền ra, kết hợp chung quanh Phật lực hình thành một cái không ngừng xoay tròn vòng bảo hộ, đem phía dưới đấu chiến bộ đại thánh bao phủ lại, rút ra trừ khử trên người hắn không ngừng gia tăng ma khí. Khi tiến vào nơi này một khắc này, theo đấu chiến pháp chủ đến khổ hạnh tăng chúng nhóm đều rất rõ ràng mình nên làm cái gì, riêng phần mình tìm kiếm một đấu chiến bộ đại thánh, tại nó trước mặt ngồi xuống, sau đó thi pháp dẫn động trên người đối phương ma khí, đạo nhập trong cơ thể mình, thông qua cảm thụ trong cơ thể mình ma khí biến hóa, đến nếm thử tìm kiếm thanh trừ loại ma khí này phương pháp. Loại phương pháp này là khổ hạnh tăng nhóm thường dùng nhất, cũng là hữu hiệu nhất một loại phương pháp, mặc dù làm như vậy sẽ khiến đến khổ hạnh tăng bởi vì Phật ma xung đột mà vô cùng thống khổ, nhưng loại thống khổ này đối khổ hạnh tăng tu luyện nhưng lại có trợ giúp rất lớn, không thua gì phục thêm một viên tiếp theo thượng phẩm linh dược. Tại cái khác khổ hạnh tăng đều bắt đầu tìm kiếm thanh trừ ma khí phương pháp lúc, từ trường thanh lại không có nửa điểm ý tứ động thủ, hắn chỉ là tại mỗi một tên đấu chiến bộ đại thánh bên cạnh đi qua một lần, sau đó liền trở lại đấu chiến pháp chủ bên cạnh. Từ trường thanh dị thường cử động cũng gây nên đấu chiến pháp chủ hứng thú, dù sao cái khác khổ hạnh tăng mọi người dùng phương pháp đấu chiến thành khổ hạnh tăng tăng đoàn cũng đều dùng qua, không có nửa điểm hiệu quả, hiện tại từ trường thanh biểu hiện ra ngoài mặt khác một bộ dáng, cảm giác tựa hồ có nắm chắc hơn một chút, nghĩ không để nàng chú ý cũng khó khăn. Tại trở lại đấu chiến pháp chủ thân bên cạnh về sau, từ trường thanh không có cái khác cử động, ngược lại có chút nhắm mắt lại, làm ra nhắm mắt trầm tư hình, qua một hồi lâu, mới quay người thông qua pháp lực, tại không trung viết một nhóm dùng cổ chân nói Phật văn tạo thành văn tự, hỏi thăm đấu chiến pháp chủ loại này tình huống dị thường là lúc nào phát sinh. Dùng tại Phật giới cũng có rất ít người có thể xem hiểu cổ chân nói Phật văn viết chữ để thay thế nói chuyện, là già sen tôn giả một cái thói quen. Đây cũng là từ trường thanh trước đó tại đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú bên trong nhìn thấy, may mắn, từ trường thanh cũng hiểu được một điểm cổ chân nói Phật văn, dùng để viết đơn giản một chút đặt câu hỏi vẫn là không có vấn đề, nếu không liền có thể đối với chuyện này lộ ra chân ngựa tới. Chưa xong còn tiếp.